Quy 1 chương 862, Sâu Hải U Linh. Trần Phong sau khi nghe lập tức nở nụ cười, cái này mấy người đã không là lần đầu tiên mời chính mình rồi, đối phương tổng cộng có 4 người, đều là cao giai nhân tiên cảnh giới, là một cái tạo thành không bao lâu tiểu đoàn đội, lúc này đây ra biển cũng là thám hiểm. Cùng Trần Phong ngắn ngủi tiếp xúc về sau mà bắt đầu lôi kéo Trần Phong, bất quá lại bị Trần Phong cự tuyệt, bởi vì Trần Phong ra biển mục đích cùng những người này bất đồng. Các vị, trước khi ta tiểu đã từng nói qua, ta lần này ra biển là có khác mục đích, Trần Phong cười cự tuyệt. Trần huynh không phải đi Lưu Ly đảo ấy ư? Đương nhiên không phải. Vậy thì thật là đáng tiếc, gần đây Lưu Ly đảo đã xảy ra biến cố, càng nhiều nữa Lưu Ly bảo thạch hiện thế, cái này con thuyền bên trên tu sĩ đại bộ phận đều là đi Lưu Ly đảo. Đúng vậy à, Trần huynh, ta nhìn ngươi tu vi không tệ, cùng chúng ta tạo thành đoàn đội, có thể khởi Lưu Ly đảo lưu lạc một phen, trước đạt được một ít bảo vật nói sau. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu đi Lưu Ly đảo lời nói nhất định sẽ gia nhập các vị. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong cự tuyệt, mọi người mặc dù có chút thất vọng, thực sự không nói thêm gì nữa. Bành. Lúc này thời điểm cực lớn thân tàu đột nhiên chấn động, tựa hồ là bị cái gì đó đánh lên bình thường. Có lẽ lại là thủy quái a. Dọc theo con đường này mọi người gặp nhiều lần thủy quái công kích, nhưng là vì cái này con thuyền cực lớn, bản thân thì có đạo khí phòng ngự thực lực, hơn nữa trên thuyền phần đông tu sĩ, một đường cũng là hữu kinh vô hiểm. Không biết lần này là cái gì thủy quái, mọi người cười cười nói nói, cũng không phải lo lắng. Bành bành bành bành. Nhưng là rất nhanh mọi người cảm giác có chút không đúng rồi, tiếng va đập liên tiếp vang lên, ngàn trượng thuyền lớn bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư. Ông. Hào quang chớp động, một tầng dày đặc kết giới đem cả con thuyền đều bao phủ, ngay sau đó kết giới mà bắt đầu tao ngộ công kích mãnh liệt. Xem ra lúc này đây Thủy Yêu có chút lợi hại a, gọi Tôn Minh tu sĩ cao mày nói ra. Cái này chiếc thuyền lớn là Chu Thiên đại thế giới trong một cự đại thương hội sản nghiệp, chuyên môn cho những gia kêu biển mạo hiểm tu sĩ cung cấp tiện lợi, nhất là cái này một chiếc đạo khí cấp bậc thuyền lớn, càng là nhiều lần ra hơn toàn bộ phạm vi, mặc dù cũng gặp phải nhiều lần công kích, cuối cùng đều bình an thông qua. Lúc này đây mặc dù bị công kích, trên cơ bản mọi người chưa từng có hơn lo lắng. Bất quá một ít tu vi cao thâm tu sĩ hay là cảm thấy không ổn, lúc này đây công kích tựa hồ có chút cùng dĩ vãng bất động. Trần Phong thần thức triển khai, nhẹ nhõm xuyên thấu kết giới tiến nhập đáy thuyền, liền phát hiện từng trích quái vật khổng lồ tại công kích thân tàu, mà nước biển ở chỗ sâu trong càng nhiều nữa bóng đen tại công kích. Tại đây cái gì? Lúc này thời điểm Trần Phong phát hiện một đoàn bóng đen vậy mà trực tiếp chui vào thân tàu trong biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong vốn là cả kinh, nhưng sau khi ngưng tụ thần thức, quả nhiên lại phát hiện từng đoàn bóng đen đột phá kết giới tiến vào thuyền trong cơ thể. Chẳng lẽ là sâu hải u linh? Muốn là nói như vậy có thể tiểu có chút phiền phức rồi. Ngay tại Trần Phong truy tung những hắc ảnh này thời điểm, thuyền lớn chủ nhân, thì ra là nhà này thương hội nhân viên đã rất nhanh hành động, mỗi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Gặp quỷ rồi, vậy mà gặp sâu hải u linh. Thứ này cũng không có gì đáng sợ, ta đi xem. Trong đó một gã cao giai nhân tiên nói xong tiểu thông qua thân tàu truyền tống trận tiến nhập trong nước. Thằng này thực là muốn chết, trước đó lần thứ nhất gặp được sâu hải u linh, chết thương thảm trọng, nếu không phải hành khách trong có vài tên cao thủ ra tay, cái này con thuyền cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Vậy làm sao bây giờ? Trước không cần kinh hoàng, trước tìm tòi thủy yêu cùng sâu hải u linh số lượng, thật muốn là không được lời nói hay là muốn thỉnh cầu các hành khách ra tay. Thủy yêu không đáng sợ, sâu hải u linh thật là đáng sợ. Xác thực, Trần Phong hiện tại cũng đã thấy được trong nước u linh trô đáng sợ, một đoàn bóng đen tiến vào trong khoang thuyền, rất nhanh tiểu đoạt xá một gã sơ giai nhân tiên. Trần Phong trong thức hải linh hồn chi hỏa kịch liệt tiêu đốt lên, xuyên thấu qua tên kia sơ giai nhân tiên bản chất nhẹ nhõm chứng kiến cái này đoàn bóng đen cắn nuốt đối phương linh hồn, hoàn toàn thôn phệ, so bình thường đoạt xá bá đạo nhiều. Quả nhiên là sâu hải u linh, theo lý thuyết tại đây vùng biển không có lẽ có sâu hải u linh a. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trần Phong có chút nghi hoặc. Trần Minh, làm sao vậy? Tôn Minh nhìn xem Trần Phong biểu lộ có chút biến hóa, nhịn không được hỏi. Chúng ta lần này tựa hồ có chút phiền phức, Trần Phong thản nhiên nói. Phiền toái, có thể có phiền toái gì, chẳng qua là một ít thủy yêu mà thôi, một gã gọi Thiệu Võ tu sĩ khinh thường nói. Tôn Minh mấy lần mời Trần Phong đã làm cho Thiệu Võ nhìn không được, lúc này cố ý ra tay cười nhạo, đồng thời Thiệu Võ còn ra tay rồi, bàn tay lớn một chảo, thuyền bên ngoài một chỉ thủy yêu bị trực tiếp chảo chết. Không phải những thủy yêu này đơn giản như vậy, là sâu hải u linh, Trần Phong nói xong vung tay lên, trước mặt không gian chấn động. Hình ảnh hiện, đúng là trong nước tình huống, từng đoàn bóng đen tại cực lớn thủy yêu hiểm hộ phía dưới không ngừng tiến vào thân tàu. Thực đúng vậy sâu hải u linh, vậy mà số lượng nhiều như vậy, Tôn Minh giật mình. Ta đến điều tra thoáng một phát, Thiệu Võ nói xong cũng cùng Trần Phong đồng dạng, thần thức xuyên thấu kết giới hướng trong nước dò xét qua đi. Quả nhiên, nhiều như vậy cái này một điều tra, Thiệu Võ sắc mặt cũng thay đổi, bất quá lúc này thời điểm có một đoàn bóng đen đã nhận ra Thiệu Võ thần thức, lập tức tiểu đã phát động ra công kích, chỉ là thoáng một phát, Thiệu Võ kéo dài nước vào bên trong thần thức đã bị sơi tái mất. Thần thức bị chôn sống thôn phệ, làm cho Thiệu Võ linh hồn bị thương, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Thiệu Võ, ngươi thế nào? Tôn Minh mấy người lập tức tiến lên hỏi thăm. Quả nhiên có sâu hải u linh, ta bị công kích rồi, Thiệu Vũ kinh qua mọi người chậm trễ cứu chữa rất nhanh hồi phục xong, bất quá sắc mặt còn có chút tái nhợt. Sâu hải u linh, lần này ra biển thật sự là không thuận, không biết Đạo Hải Vân Thương hội có thể hay không ứng phó. Ta xem rất khó, nếu thủy quái lời nói, số lượng nhiều hơn nữa đều dễ ứng phó, nhưng là những biển sâu này u linh đến vô tung đi vô ảnh, âm thầm là có thể đem người đoạt xá. Hơn nữa số lượng rất nhiều, Thiệu Võ nói tiếp. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Không chỉ là Trần Phong bọn người đã nhận ra sâu hải u linh tồn tại, những người khác cũng có rất nhiều phát hiện, hơn nữa rất nhanh truyền bá ra đến, không bao lâu cả con thuyền bên trên tu sĩ cũng biết lần này gặp đại phiền toái. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Chúng ta là hành khách, giao tiền, loại sự tình này đương nhiên muốn cho Biển Vân Thương hội người đến xử lý. Đúng vậy, vì ra biển ta thế nhưng mà giao một số tiền lớn, sâu hải u linh khủng bố như vậy tồn tại, chúng ta không đối phó được. Mọi người không muốn kinh hoàng, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ai kinh hoàng rồi, ta chỉ là có chút bất mãn mà thôi. Bành. cả con thuyền cục diện có chút rất nhỏ hỗn loạn, nhưng là lúc này thời điểm bành một tiếng, một gã trốn ở nơi hẻo lánh sơ giai nhân tiên tu sĩ xuất hiện địa phương không dậy nổi, một đoàn bóng đen theo trong cơ thể chui ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng chui vào một người khác trong cơ thể. Là sâu hải u linh. Mấy tên tu sĩ đồng thời ra tay, người này bị nhập vào thân tu sĩ rất nhanh đã bị đánh chết, một đoàn bóng đen bị mọi người vây quanh, sau đó một đoàn hỏa diễm tiến lên bao khỏa, bóng đen lập tức thẳng gọi. Loại vật này sợ lửa, tu luyện hỏa chi lực tu sĩ nhanh chóng ra tay. Ha ha, ta bắt đã đến một chỉ sâu hải u linh, loại vật này mặc dù khủng bố, bất quá nhưng cũng là một kiện bảo vật, một kiện thuốc bổ, có thể luyện dược có thể luyện chế pháp bảo, có người lấy ra một kiện pháp bảo, bắt một chỉ sâu hải u linh. Dưới tình huống bình thường, một chỉ bình thường sâu hải u linh giá trị đều tương đương với một kiện trung phẩm thánh khí, thậm chí cao hơn một chút. Mặc dù có người không ngừng thành công đánh chết sâu hải u linh, nhưng là càng nhiều nữa sâu hải u linh ẩn nút tiến vào trong thuyền lớn, bị thương tử vong tu sĩ số lượng thêm nữa. Huống chi còn có đại lượng thủy yêu ở bên ngoài không ngừng oanh kích lấy thuyền lớn kết giới, theo thủy yêu càng ngày càng nhiều, kết giới cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Vèo, một đạo kiếm quang sôi trào biến hóa, những nơi đi qua từng trích thủy yêu bị chém giết, đón lấy một gã đỉnh cấp nhân tiên xuất hiện tại kết giới bên ngoài, vây tay một cái trường kiếm rơi trong tay, thét dài một tiếng vọt vào qua đi, bất quá rất nhanh tựu bị dìm ngập tại hải yêu bầy ở bên trong. Là Biển Vân Thương hội tu sĩ xuất thủ, đỉnh cấp nhân tiên Vương Siêu Phong. Siêu siêu siêu, lại đều biết người giết ra kết giới, cùng thủy yêu chém giết. Oeng, thuyền lớn chấn động, một đạo vừa thô vừa to cổ sáng quét ngang mà qua, cổ sáng những nơi đi qua, sở hữu thủy yêu đều bị bốc hơi. Là trên thuyền trận pháp đã phát động ra, đây là cực dương chi lực ngưng tụ ra đến cổ sáng, liền hư không cũng có thể đốt cháy. Cổ sáng qua lại quét ngang, rất nhanh thì có trên trăm chỉ cực lớn thủy yêu bị đánh chết. Bất quá cổ sáng chỉ là rằng có một cái hô hấp tiểu biến mất, tiểu là cái này vài cái tử tiểu tiêu hao đại lượng năng lượng, thời gian dài tiêu hao, liền đạo khí đều tiêu hao không nổi. Ầm ầm, ầm ầm. Thuyền lớn nhanh hơn tiến lên tốc độ, bất quá đi tới mấy ngàn dặm về sau lại lần nữa trì hoãn chậm lại, bởi vì bốn phía thủy yêu càng nhiều, sâu dưới biển không gian có chút kỳ lạ, trên bầu trời ẩn chứa mãnh liệt hủy diệt chi lôi, liền đạo khí cũng có thể hủy diệt, đây cũng là chúng người lựa chọn cưỡi thuyền lớn ở trên mặt nước tiến lên nguyên nhân. Tương đối mà nói, uy hiếp lớn nhất hay là sâu hải u linh, nếu không có sâu hải u linh tồn tại lời nói, mọi người ngưng tụ lực lượng giết ra một đầu đạo đường tới còn không có vấn đề. Lúc này trong thuyền lớn bộ bị sâu hải u linh phá hư, còn có người không ngừng bị đoạt xá, làm cho thuyền lớn tốc độ càng ngày càng chậm, một lúc sau tiểu là hoàn toàn dừng lại đều là khả năng. Bèo. Một đoàn bóng đen theo trên mặt đất xuất hiện, như thiểm điện đối với Trần Phong đánh tới. Cẩn thận, Tôn Minh kinh hô. Bất quá cái này đoàn bóng đen khẽ rửa gần Trần Phong, tốc độ tiểu trì hoãn chậm lại, đây là lâm vào Trần Phong thi triển Chu Thiên trong lĩnh vực, Trần Phong thò tay một chảo, bóng đen bị chảo trong tay. Cái này là sâu hải u linh, một gã gọi Mã Hàng tu sĩ là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, cảm giác có chút tò mò. Cái này đoàn bóng đen mãnh liệt xem xét tựa hồ hoàn toàn do năng lượng tạo thành, nhưng là nhìn kỹ có thể thấy rõ trong đó hình thể, chỉ có điều hình thể không ngừng nhúc nhích biến ảo, coi như sâu dưới biển một loại chất keo sinh vật. Thủy chi lực, ảnh chi lực, tựa hồ còn có một loại kỳ lạ lực lượng, Trần Phong đem sâu hải u linh nắm trong tay, mặc cho đối phương dễ ruột đều tranh không khai Trần Phong nắm giữ. Trước thu, có thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút, Trần Phong vung tay lên sẽ đem cái này chỉ sâu hải u linh thu. Sâu hải u linh mặc dù nguy hiểm, bất quá giá trị rất cao, có rất nhiều người chuyên môn ra giá cao thu mua loại vật này. Tôn Minh Tại vừa nói quy một chương 863, hỗn loạn. Càng là nguy hiểm thứ đồ vật lại càng là có giá trị, Trần Phong gật gật đầu, vừa rồi sâu hải u linh đối với Trần Phong mà nói xác thực không coi vào đâu, có lẽ là thực lực không đủ nguyên nhân a. Chỉ là loại trình độ này sâu hải u linh xuyên thấu bên trên mọi người chắc có lẽ không có uy hiếp chí mạng. Trần Phong thần thức quét ngang thuyền lớn, phát hiện xác thực có không ít tu sĩ bị đánh chết, nhưng là đều biết lượng không ít sâu hải u linh bị bắt hoặc là luyện hóa. Chỉ có điều sâu hải u linh số lượng hay là liên tục không ngừng gia tăng lấy. Như vậy tiêu dông dài, trên thuyền lớn tu sĩ nhất định sẽ bị hoàn toàn hao hết sạch. Tại hạ là Biển Vân Thương hội Hỏa Long đạo nhân, thỉnh cầu các vị ra tay ngăn địch, lúc này đây hết thảy tổn thất do chúng ta Biển Vân Thương hội đảm đương, đi thuyền phí tổn toàn bộ ngạch trả lại. Lúc này thời điểm một cỗ hùng hồn thần thức chấn động tại trên thuyền lớn qua lại không ngừng tăng quét. Kỳ thật không cần nhiều lời, trên thuyền tu sĩ đại bộ phận đã cùng vào sâu hải u linh chém giết cùng một chỗ, bất quá Biển Vân Thương có thể như vậy làm cũng là đối với, trước khi gặp được loại tình huống này cũng là mở miệng động viên trên thuyền hành khách. Đương nhiên, cũng có một ít người là không ra tay. Những người này hoặc là thực lực cường đại, hoặc là tiểu là thực lực nhỏ yếu, một cái không quan tâm loại này chẳng diện, một cái tránh né lấy trước mặt nguy hiểm. Thật sự là xui, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lại để cho chúng ta ra tay. Chúng ta vốn chính là ra biển mạo hiểm, như vậy không có gì, coi như là một loại kinh nghiệm cùng tôi luyện a. Không có đơn giản như vậy, Biển Vân Thương hội cái này con thuyền bên trên có mấy người là đỉnh cấp nhân tiên, y nguyên chấn không được trước mắt chẳng diện, chúng ta chỉ là trung giai nhân tiên, động thủ tiểu là chịu chết ta. Không động thủ thuyền vừa vỡ, còn không phải chết. Thuyền phá ngược lại là không sao cả, ta để ý chính là những biển sâu kia u linh, đó mới là nguy hiểm nhất, nói không chừng có ít người bị đoạt xá, chúng ta tiểu nhìn không ra. Đã như vậy, cái kia hay là động thủ đi, chúng ta một cái đoàn thể liên thủ, mới có thể bắt giết một ít thủy yêu cùng sâu hải u linh. Siêu siêu siêu siêu. Theo trên thuyền tu sĩ tham chiến, chiếm cứ càng thêm hỗn loạn rồi, ngay từ đầu có ít người còn có thể dựa vào một ít thủ đoạn bắt đến sâu hải u linh, bởi như vậy cũng có chút không dễ dàng. Bành! Rốt cục, thuyền lớn kết giới bị đánh nát rồi, từng trích tạo hình kỳ dị hung ác thủy yêu vọt lên tiến đến, những thủy yêu này tất cả đều khát máu, công kích thuyền lớn mục đích đúng là cướp đoạt cung ớt. Biển Vân Thương hội sở hữu tu sĩ cũng đã tham chiến, đến kết giới phá vỡ thời gian đoạn đã lên mạng 1/4, cái này cũng lệnh Hải Vân Thương hội tu sĩ có chút khẩn trương cùng kinh hoàng rồi, đã bắt đầu cầu cứu liên lạc phụ cận tu sĩ đến đây tương trợ. Có thể ở chỗ này một mình phi hành nhất định là cao thủ trong cao thủ, có thể tới một cái tiểu có thể giải quyết trước mắt vấn đề. Bất quá tình hình chung phía dưới, tại Mên Ngông Hải Dương phía trên được cứu vớt tỷ lệ là rất bé. Thủy yêu vào được, mọi người cẩn thận một ít, Tôn Minh bọn người rất nhanh số lượng kết thành trận hình phòng ngự, bốn người tu vi không tệ, nhưng cũng không phải làm náo động thời điểm, trước mắt hỗn loạn cục dưới mặt phòng thủ là hợp lý nhất. Mà Trần Phong cũng đã đứng, bởi vì một chỉ cực lớn thủy yêu đã đối với Trần Phong đánh tới. Cái này chỉ thủy yêu toàn thân lân giáp dựng đứng như lao, đỉnh đầu một căn thật dài gai nhọn hoắt, chỉnh thể dài nhỏ, hay là mũi tên cá bình thường, tốc độ phi hành cực nhanh, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Bá. Trần Phong vung tay lên, một mực bắt được cái này chỉ thủy yêu. Lực công kích rất cường, nếu kéo ra khoảng cách lời nói, hội càng mạnh hơn nữa một ít, tương đương với sơ giai yêu vương thực lực, Trần Phong lập tức đoán được cái này chỉ thủy yêu thực lực. Sau đó Trần Phong vung tay lên, cái này chỉ thủy yêu rời tay mà bay, đang phi hành trong quá trình lại có hai cái thủy yêu bị đánh chết. Oeng. Linh hồn chi lực một phóng tức thu, Trần Phong cũng cảm giác được thân tàu bốn phía thủy yêu vượt qua 10 vạn. Sâu dưới biển có bao nhiêu, ngay cả mình đều không có nói không đi ra, chỉ có một cảm giác, cái kia chính là rất nhiều. Phần lớn là yêu vương cấp bậc, nhiều như vậy yêu vương cùng nhau xuất hiện, so với ta Đông Long đảo cường đại rồi quá nhiều, bất quá trước mắt trên thuyền này tu sĩ ngược lại là gặp nạn rồi. Vèo. Công kích lại đến, cái này là một cây vừa thô vừa to xúc tu, thượng diện dài khắp sắc bén móc câu, còn có sông vào mũi mùi tanh, Trần Phong không có dùng tay đi bắt, mà là vung tay lên, kiếm khí hiện lên, xúc tu bị chém đứt, bị chém đứt xúc tu tại Trần Phong kiếm quang ăn mòn phía dưới lập tức bắt đầu khô quắt héo rút, rất nhanh tiêu tán sạch sẽ. Đạo này trong kiếm quang ẩn chứa một tia khát máu chi lực cùng hỏa chi lực. Chặt đứt căn này xúc tu về sau, tựa hồ chọc giận chủ thể, sau đó cực lớn thủy yêu rốt cục lộ diện, cái này chỉ thủy yêu xúc tu dậm dặm chẳng chỉ xúc tu không ngừng huy động, mỗi một căn xúc tu đều có thể kéo dài hơn 1000m, đồng thời đối với hơn 10 người hơn 100 người phát động công kích. Là một chỉ cự vô phách giống như tồn tại. Đỉnh cấp yêu vương, có ý tứ Trần Phong vung tay lên, hỏa diễm năng lượng ngừng tụ thành đao, càng làm một căn xúc tu chặt đứt. Đối phó những thủy yêu này tốt nhất hay là muốn sử dụng hỏa hệ bí thuật, đương nhiên thủy hệ bí thuật cũng không tệ, bất quá muốn tu luyện tới cực cao trình độ, cao đến muốn vượt qua những thủy yêu này mới được. Siêu siêu. Lại là hai cây xúc tu đối với Trần Phong công kích tới, một căn xúc tu kích xạ ra một cỗ độc thủy, một căn khác xúc tu từng vòng quấn quanh tới, muốn đem Trần Phong lung bao ở trong đó. Vèo. Trần Phong bước chân di động, biến mất tại nguyên chỗ. Vành. Vừa thô vừa to xúc tu nện ở thân tàu bên trên, làm cho cả con thuyền đều kịch liệt chấn động. Trần huynh đệ, muốn hay không hỗ trợ Tôn Minh kêu lên? Đa tạ, ta có thể ứng phó, Trần Phong cười nói, trong nội tâm thầm nghĩ người này cũng không phải sai, nếu là có phiền toái có thể thi dùng biệt thủ. Cái này chỉ thủy yêu đã đánh chết mấy tên tu sĩ, cũng tại Trần Phong tại đây đụng phải cái đinh, vì vậy muốn thi triển càng nhiều nữa lực lượng đến làm Trần Phong. Nhưng là lúc này thời điểm một vòng ánh lửa trên không trung tách ra, trùng trùng điệp điệp đập vào cái này chỉ khổng lồ thủy yêu trên người, than lửa đốt cháy phía dưới, cái này chỉ bạch tuộc bộ dáng thủy yêu lập tức thẳng gọi, một cô nước chảy phún dũng, cuối cùng đem ánh lửa dập tắt. Vèo. Một gã thân mặc bạch y tu sĩ trong tay nâng một kiện kỳ quái hỏa hệ pháp bảo trôi nổi tại trong giữa không trung. Đỉnh cấp nhân tiên xuất thủ, không biết là lai lịch thế nào, Trần Phong thầm nghĩ, vung tay lên, Trường Sinh kiếm xuất hiện trong tay, liên tiếp ba kiếm chém ra, ba con thủy yêu bị phách thành hai nửa. Lúc này thời điểm Trường Sinh kiếm đã xem như cực phẩm thánh khí, là Trần Phong thi triển Trường Sinh chân kinh bên trong ngưng binh chi thuật ngưng luyện ra được Trường Sinh binh khí, thật muốn luận, những Trường Sinh này binh khí mới là cùng Trần Phong mật thiết nhất, dù sao từ vừa mới bắt đầu tiểu là lực lượng của mình ngưng luyện ra. Trần Phong không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, Trường Sinh kiếm không phải đạo khí, tại phần đông hỗn loạn tràn diện trong coi như là trong quy trong cũ. Dựa theo loại tình huống này, dù cho có thể lao ra cũng là tổn thất thảm trọng a. Dù sao cũng là nhàm chán, trước hết ở lại đó a, dù sao cự ly này cái đảo nhỏ còn cách một đoạn, Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh kiếm, nhìn như đơn giản hành động, kỳ thật thân hình nhưng lại không ngừng phiêu hốt bất định, mỗi một lần ra tay tất nhiên sẽ có một chỉ thủy yêu bị chém giết. Đương nhiên tại chém giết trong quá trình, cũng có hai cái sâu hải ưu linh Trần Phong bắt. Mặc dù Trần Phong không hiện sơn lộ thủy, nhưng là chém giết thủy yêu số lượng lại vượt qua Tôn Minh bọn người liên thủ đánh chết số lượng. Vâng. Một gã tới gần Trần Phong tu sĩ bỗng nhiên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, người này thi triển là một cây tứ phương roi thép, thượng diện hiện đầy lập lòe lôi hoa, huy động tầm đó cương mãnh công chủ, muốn đem Trần Phong một lần hành động chấn giết. Mặt đối với nhân loại tu sĩ công kích, Trần Phong một chút cũng không có kinh ngạc, mà là nhẹ nhàng vừa cất bước, đến trăm thước bên ngoài, làm cho công kích của đối phương rơi xuống cái không, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, phong khinh vân nhạt tầm đó, kiếm quang xẹt qua 100m khoảng cách, nhẹ nhõm chém giết người này tu sĩ. Sau đó một chỉ sâu hải u linh từ nơi này người trong thi thể chui ra, còn chưa kịp đảo tẩu đã bị Trần Phong chào đi qua. Tương đối bên ngoài hung manh thủy yêu, những xuất quỷ nhập thần này thứ đồ vật mới là nguy hiểm nhất, Trần Phong nói xong hai mắt bắt đầu có hắc quang lưu chuyển, lúc này đây Trần Phong trong mắt thế giới lập tức trở nên bất động, ánh mắt những nơi đi qua, bất kể là thủy yêu còn là nhân loại tu sĩ, hoặc là mọi người thúc dục pháp bảo tất cả đều tại Trần Phong ám hắc ma đồng phía dưới không chỗ nào ẩn trốn. Biểu hiện ra là một gã tên tu sĩ tại tác chiến, nhưng là tại Trần Phong trong mắt, lại có thể nhìn ra một ít tu sĩ trong cơ thể cất giấu sâu hải u linh. Vậy mà nhiều như vậy rồi, Trần Phong bước chân di động, đã đến một gã nhân loại tu sĩ trước mặt, trong tay trường kiếm lôi đỉnh chém ra. Lúc này đây kiếm ý trong là lôi điện chi lực. Phúc. Người này bị trực tiếp chém ngang lưng. Ngươi làm gì? Động thủ, thằng này khẳng định bị sâu hải u linh đoạt xá rồi, người này bị Trần Phong chém giết tu sĩ đồng bạn tất cả đều phát hỏa, vậy mà nhao nhao vây quanh muốn ra tay. Trần Phong vung tay lên, một chỉ sâu hải u linh bị nắm trong tay, không để ý đến mấy người kia, mà là quay người ly khai, tiếp tục đi săn giết những thứ khác sâu hải u linh rồi. Tương đối với sâu dưới biển sông tới thiên kỳ bách quái thủy yêu, rất rõ ràng Trần Phong đối với những biển sâu này u linh càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiếp được Trần Phong hành tẩu như gió, ra tay giống như điện. Không ngừng có sâu hải u linh bị Trần Phong tìm ra, Trần Phong không có chém giết những vật này, mà là tất cả đều trấn áp tại Trường Sinh Tháp bên trong. Phúc. Rốt cục, lúc này đây Trần Phong có chút thất thủ, lại đem một chỉ sâu hải u linh chém thành hai nửa, mắt nhìn đối phương coi như năng lượng tản ra. Trần Phong không nỡ lãng phí, trực tiếp thi triển thôn thiên ma công đem những năng lượng này thôn vệ tiến vào trong cơ thể. Không cần chân khí vận chuyển, chỉ là khí huyết sôi trào thoáng một phát tiểu đem những năng lượng này hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ngoại trừ thủy chi lực cùng ảnh chi lực bên ngoài, còn có một loại kỳ quái lực lượng, nguyên lai là hai chủng lực lượng dung hợp mà thành, cái này hai chủng lực lượng theo thứ tự là ám chi lực cùng minh chi lực, xem ra loại sinh vật này có lẽ cùng minh giới có quan hệ. Trần Phong trong nội tâm hiểu rõ rồi, có lẽ nên tiến vào đáy biển đi điều tra một phen. Trần Phong trong lòng có quyết định này, bất quá lại không có lập tức hành động, mà là vung tay lên, một đạo kiếm khí xoay tròn lấy kích xạ mà ra, đây là đinh ốc kiếm khí. Đối với đinh ốc kiếm khí, Trần Phong nghiên cứu càng thêm thâm, ngày bình thường tựu là nổ ra một cỗ đinh ốc khí lưu, ở ngoài ngàn dặm đại sơn cũng có thể nhẹ nhõm bị xuyên thủng. Lúc này Tôn Minh mấy người bị một đầu dài trường giao long vây quanh rồi, như thế nào đều xung đột không đi ra, cái này đầu giao long là cao gia yêu vương, thân hình như tường thành, khí tức hùng hồn giống như giang hà, công kích phía dưới, Tôn Minh mấy người liên thủ bố trí đi ra phòng ngự trận pháp không ngừng mà thu nhỏ lại, mắt thấy muốn không kiên trì nổi, kết quả chính là bị cái này chỉ đại yêu đè ép thành mảnh vỡ. Quy 1 chương 864, kịch chiến. Đúng vào lúc này, Trần Phong đinh ốc kiếm khí đã đến, thổi phù một tiếng nổ vang, giao long thân hình bị tạc mở một cái độc lớn, áp lực biến mất. Tôn Minh mấy người rất nhanh toàn đi qua. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm lại là ba đạo kiếm khí gấp chém tới, cái này ba đạo kiếm khí phân biệt tận chứa phong lôi kiếm ý, liệt hỏa kiếm ý, lưu vân kiếm khí, lập tức sẽ đem cái này đầu giao long chém thành chặt đứt, lực phá hoại theo giao long thân hình triển khai, đem giao long sinh mệnh lực hoàn toàn phá đi. Thật là lợi hại. Tôn Minh nhìn xem Trần Phong tùy ý bộ dạng rất là kinh ngạc, lúc này thời điểm Trần Phong phát ra mấy kiếm về sau thân hình nhoáng một cái, coi như nhàn vân lưu thủy bình thường, trường kiếm không ngừng chém ra, từng trích thủy yêu bị chém giết. Ta hiện tại cũng hoài nghi thằng này là không là nhân tiên rồi. Mã Hàng trên mặt vẻ khiếp sợ còn không có biến mất. Mấy người kia tất cả đều là cao giai nhân tiên cảnh giới, tạo thành một cái tiểu đoàn thể trên thuyền coi như là một cỗ thực lực rất mạnh tiểu đội, nhưng lại thiếu chút nữa bị vừa rồi giao long đè ép chí tử, mà cái này đầu giao long thì là bị Trần Phong tùy ý giết chết. Cái này chi ở giữa chênh lệch đã rất rõ ràng rồi. Ta cuối cùng vu minh trắng rồi, chắc không được Trần Phong một mực không đáp ứng gia nhập chúng ta, nguyên lai đối phương là cao thủ, một mình một người có thể đủ lưu lạc rồi. Là tự chúng ta quá yếu. Có đạo lý, hay là muốn tăng thực lực lên, mọi người cẩn thận rồi, nhiều hơn đánh chết thủy yêu cùng sâu hải u linh, đây cũng là một lần thu hoạch cơ hội tốt. Thương thế của ta không sai biệt lắm, động thủ đi. Trần Phong chém giết cái kia giao long về sau, chẳng những không có hù sợ những thứ khác thủy yêu, ngược lại có càng nhiều thủy yêu đối với Trần Phong vào tới. Trần Phong ra tay cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, cuối cùng dứt khoát thi triển ra tinh thần kiếm ý bên trong lưu tinh kiếm thuật, kiếm quang hóa thành từng đạo lưu tinh, mỗi một đạo lưu tinh đều đánh chết một gã thủy yêu. Bay một tiếng quần tinh tách ra, công kích Trần Phong mấy tên thủy yêu tất cả đều bay rất ra ngoài, trong lúc nhất thời Trần Phong chỗ địa phương thành một cái chân không khu vực. Lại xuất hiện một gã cao thủ, người này thật là lợi hại, không biết là lai lịch thế nào, vậy mà nhìn không ra hư thực cảnh giới. Đúng vậy à, người này thi triển kiếm thuật cũng rất lạ lẫm, muốn nói là nhân tiên a, chắc có lẽ không lợi hại như vậy, muốn nói là địa tiên a, nhìn xem cũng không giống. Không phải là tinh thần môn người a? Thi triển kiếm thuật ngược lại là rất giống. Ta biết rõ người này, gọi Trần Phong, xem là một gã tán tu, kỳ thật xuất thân khí tông. Nguyên lai là khí tông chi nhân, cái này không lạ được rồi, đây là khí tông chi nhân không phải đều am hiểu pháp bảo ư? Người này kiếm thuật thật đúng là lợi hại a, quỷ thần khó lường a. Lưu tinh kiếm thuật cũng là Trần Phong vừa lĩnh ngộ đi ra không bao lâu, lúc này thi triển thuật tay, vậy mà một hơi chém giết trên trăm tên thủy yêu, chờ mình lúc ngừng lại giật nảy mình. Bằng hữu, xưng hô như thế nào? Tại hạ biển Vân Thương hội Hỏa Long đạo nhân, một đoàn liệt hỏa xuất hiện tại Trần Phong bên người, mạnh mà nổ tung, hóa làm một cái thân hình cao lớn đạo nhân bộ dáng. Trần Phong, khí tông Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay trường sinh kiếm vẽ một cái, một đạo hồ quang xoay tròn mà ra, trăm mét bên ngoài một chỉ thủy yêu bị phách thành hai nửa, yêu hạch tự động rơi xuống Trần Phong trong tay. Nguyên lai là khí tông bằng hữu, không biết lần này ra biển có cái gì mục đích? Hỏa Long đạo nhân cười hỏi. Trần Phong có chút buồn cười, cái này đều là lúc nào rồi, lão đạo này còn có tâm tư nói những này. Đi ra du ngoạn mà thôi. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Hắc hắc, Trần Phong biến mất về sau Hỏa Long đạo nhân lắc đầu. Khí tông lúc nào xuất hiện một gã như vậy thiên tài tu sĩ, ta cũng không phải biết rõ đâu rồi. Lợi hại sâu hải u linh xuất hiện, Trần Phong lại lần nữa quét ngang mà ra, bao phủ cả con thuyền tình huống, tiêu chứng kiến một gã cao giai nhân tiên đều bị sâu hải u linh đoạt xá. Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này con thuyền là chân chính giữ nhiều lành ít rồi. Nhìn lại trên thuyền tu sĩ, đã chết thương hơn phân nửa, mặc dù thủy yêu chết thương thêm nữa, nhưng là cả hai số lượng lại không đúng các loại, thủy yêu cùng sâu hải u linh liên tục không ngừng, nhưng là trên thuyền tu sĩ lại chỉ có nhiều như vậy. Lại là một gã cao giai nhân tiên bị đoạt xá. Trần Phong hai mắt như điện, thân hình như gió, rất nhanh đối với một cái phương hướng phóng đi. Vành! Một người tu sĩ bị Trần Phong một cái tát đánh bay, người này tu sĩ giận dữ, đang muốn nổi giận, tự chứng kiến Trần Phong cùng một đoàn bóng đen đánh nhau thành một đoàn. Sâu hải u linh người này tu sĩ kinh hãi, trong lòng có chút may mắn, nếu không phải bị Trần Phong đẩy ra, chính mình chỉ sợ hội bị đoạt xá. Cái này sâu hải u linh như thế nào lợi hại như vậy, có lẽ có đỉnh cấp nhân tiên thực lực a. Người này tu sĩ nhìn xem cái này đoàn bóng đen đều cảm giác trong nội tâm phát lạnh. Nửa bước địa tiên thực lực Trần Phong sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, cái này một chỉ sâu hải u linh rất là lợi hại, dưới tình huống bình thường chỉ có địa tiên mới có thể chấn áp, thậm chí âm thầm đánh lén lời nói, tựu là địa tiên cũng có thể bị đoạt xá. Một chỉ là có thể đem trên thuyền cục diện quấy chia 5 x 7. Trần Phong thi triển kiếm thuật, kiếm quang không ngừng lập lòe, bao phủ phạm vi 10 trượng, nhưng là cái này chỉ sâu hải u linh lại thật sự coi như u linh bình thường, không ngừng ở trong kiếm quang lắc lư, có đôi khi hóa thành một cái bóng, thậm chí tầm đó biến mất trên không trung, Trần Phong nương tựa theo cường đại thần thức mới có thể truy tung tung tích của đối phương. Siêu siêu siêu siêu. Sâu hải u linh nhất liên tục lắc lư, Trần Phong bốn phía đều xuất hiện mấy chục đoàn bóng đen, làm cho người phân không rõ đến cùng cái đó một cái mới là thật thân. Ám hắc ma đồng. Trần Phong trong hai mắt hắc quang lóe lên, đón lấy trường kiếm trong tay rất nhanh đánh ra, thi triển chính là phong lôi kiếm ý. Vành. Sở hữu bóng đen đều biến mất, chỉ có một đoàn bóng đen lao Trần Phong kiếm quang trốn tránh tới. Nước, ảnh, ám, minh bốn loại lực lượng, nếu là không có tu luyện đồng thuận, thật sự rất khó tìm ra đối phương chân thân. Trần Phong mặc dù nhất thời bán hội không có làm đối phương, cũng là không nóng nảy, cũng không lo lắng đối phương có thể nhảy ra bọt nước đến. Bằng hữu, ta tới giúp ngươi. Lúc này thời điểm đã có hai gã tu sĩ tiến lên đây tham gia náo nhiệt, vậy mà một trái một phải đối với sâu hải u linh phóng đi. Mặc dù không biết hai người này có phải là thật hay không tâm giúp mình, bất quá Trần Phong hay là không muốn xem lấy hai người toi mạng, vì vậy mở miệng nói ra, hai vị cẩn thận chút, cái này chỉ sâu hải u linh có nửa bước địa tiên thực lực. Vậy sao, ta ngược lại muốn biết một chút về. Nửa bước địa tiên, không thể nào đâu. Hai người này cũng là cao giai nhân tiên, thực lực xem như không tệ rồi, không có đem Trần Phong lời nói để ở trong lòng, thậm chí suy nghĩ Trần Phong tại ngăn trở hai người, sợ hai người đạt được cái này chỉ u linh. Siêu siêu. Đối mặt hai người công kích, cái này chỉ sâu hải u linh chỉ là một cái thoáng, hai người cánh tay đã bị cắt đứt. Trần Phong thấy rõ ràng trong bóng đen có hai đạo hắc quang hiện lên, mặc dù Trần Phong có thể chứng kiến, nhưng lại không có cách nào ra tay ngăn cản, thời gian bên trên không kịp. Vèo. Bóng đen lóe lên, thiểu chui vào một người trong đó trong cơ thể. Ai, thằng này chết rồi. Trần Phong thầm than một tiếng, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể rất nhanh tiến lên, thò tay đem một người khác kéo ra phía sau. Quả nhiên người này tu sĩ bị đoạt xá rồi, lập tức đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Giải thoát ta. Trần Phong trường kiếm nhất vung, kiếm khí cuồn cuộn, thi triển ra cường đại sát chiêu kiếm khí phong bạo, người này bị đoạt xá tu sĩ lập tức ở kiếm quang bên trong hóa thành nát bấy, sau đó một đoàn bóng đen lập lòe mà ra, tại loại uy lực này phía dưới vậy mà đều không có thứ nhất sáng chế. Lợi hại à, đã như vậy, chúng ta tiểu một lần a. Trần Phong nói xong thân hình trở thành nhạn, trực tiếp biến mất tại trong không gian. Trần Phong vậy mà cũng thi triển thủ đoạn, thúc giục hư chi huyệt, vận đứng ám chi lực, hơn nữa trường sinh bước, Trần Phong tin tưởng chính mình mới có thể đủ cùng cái này chỉ sâu hải u linh nhất giai đoạn. Siêu siêu. Tiếp được tranh đấu có chút quỷ dị, chỉ thấy không chúng có hắc quang cùng kiếm quang không ngừng chớp động, còn kèm theo đủ loại giao thủ sinh ra va chạm hỏa hoa cùng chấn động. Trần Phong cùng sâu hải u linh không ngừng lóe ra, không ngừng biến ảo vị trí, có hai gã tu sĩ tổng số tên thủy yêu vừa tiến vào hai người đánh nhau trong phạm vi lập tức đã bị chém giết. Bá. Trần Phong bắt được một sơ hở, nương tựa theo trường sinh bước tại tốc độ bên trên vượt qua đối phương, một kiện đã đâm trúng sâu hải u linh. Bất quá Trần Phong còn chưa kịp cao hứng, cái này đoàn bóng đen mạnh mà sủi lơ xuống, vậy mà hóa thành một vũng nước lưu. Nước chảy thế thân thuật Trần Phong rất nhanh quay người, một kiện chém ra, chém cái không. Bá. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, đối với Trần Phong đỉnh đầu công kích qua đi. Bá. Trần Phong thân hình chậm rãi tiêu tán, vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí phong bạo. Tiếp được kiếm quang bạo tạc, đất bằng bay lên, cuối cùng đem cái này chỉ màu đen u linh bao phủ, kiếm dưới ánh sáng, cái này chỉ u linh không ngừng bị trọng thương, thực lực rất nhanh hạ thấp. Thu. Trần Phong không muốn lấy chém giết đối phương, nửa bước điệu tiên cảnh giới sâu hải u linh rất có nghiên cứu giá trị, vì vậy Trần Phong đem cái này chỉ sâu hải u linh thu vào trường sinh tháp bên trong. Hô. Lần này thế nhưng mà phí hết chút ít công phu vừa rồi giao thủ kỳ thật Trần Phong cũng không dễ dàng, bởi vì Trần Phong cũng không có sử dụng lợi hại pháp bảo, mà là chân chính dựa vào lực lượng của mình cùng đối phương chiến đấu. Vừa rồi từ trước đến nay cái này chỉ sâu hải u linh giao thủ, Trần Phong không có chú ý bốn phía tình huống, lúc này thời điểm mới phát hiện chỉ là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, trên thuyền lớn tiểu thay đổi cái dạng, vốn tu sĩ liền một phần mười cũng chưa tới, mà thủy yêu lại càng ngày càng nhiều, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến một đoàn đồ bóng đen tại bốn phía không ngừng phiêu động lên. Lại lần nữa quan sát, liền phát hiện cả chiếc thuyền lớn xuất hiện nguyên một đám đại động, không ngừng có thủy yêu chui vào, thậm chí liền nước biển cũng bắt đầu đổ vào tiền đến. Tôn Minh bọn người ngay từ đầu có 6 người, lúc này cũng chỉ thừa 4 người lưng tựa lưng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, 4 người cơ hồ biến thành huyết nhân, thương thế nghiêm trọng, liền hô hấp đều dồn dập, đối với tu luyện tới loại tình huống này, tu sĩ mà nói đã xem như tiêu hao biểu hiện. 4 người cách tử vong cũng chỉ có nửa bước, không, thậm chí liền nửa bước cũng chưa tới, một chỉ đỉnh cấp yêu vương nhắm vào 4 người này, âm thầm còn có một chỉ sâu hải u linh. Ai, cứu bọn hắn một thanh a. Trần Phong nghĩ vẫn còn có chút mềm lòng, mấy ngày nay dù sao tán gẫu qua một ít, tính toán là có chút duyên phận a. Trần Phong rất nhanh tiến lên, trường kiếm chém ra, thi triển ra núi lửa kình, chặn sông lại thủy yêu, sau đó vung tay lên đem 4 người thu vào chính mình phóng xuất ra trong lĩnh vực. Vèo. Bất quá lúc này thời điểm giấu ở một bên sâu hải u linh rốt cục bắt được trục bánh xe biến tốc, một đạo hắc quang hiện lên vậy mà đối với Trần Phong thân hình chui vào quy một chương 865, thủy viên. Cái này đoàn bóng đen vậy mà xuyên thấu Trần Phong bố trí đi ra chu thiên lĩnh vực, trực tiếp chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong Tôn Minh 4 người kinh hãi, thấy như vậy một màn thẳng sợ tới mức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hận không thể lập tức ly khai Trần Phong bên người, bất quá Trần Phong phát ra Chu Thiên lĩnh vực đã vững chắc, không có hỗn loạn, thật ra khiến 4 người kinh hoàng tâm tình có chút tiến ổn. Bất quá 4 người hay là tại đề phòng, bởi vì một khi bị sâu hải u linh tiến vào trong cơ thể, như vậy người này tu sĩ 10 thành trong có 9 thành hội bị đoạt xá thành công. Ngược lại là chủ quan rồi, bất quá cũng nói rõ đối phương lợi hại Trần Phong mặc dù bị công kích, sâu hải u linh tiến vào trong cơ thể, đối với thức hải phóng đi, muốn thôn phệ Trần Phong linh hồn, bất quá Trần Phong lại không có lo lắng, thật sự một chút cũng không lo lắng. Nửa bước điệu tiên cấp bậc sâu hải u linh, chắc không được, so vừa rồi còn phải mạnh hơn một ít, tiến vào điệu tiên chỉ là vấn đề thời gian. Trần Phong cứ như vậy nhìn đối phương tiến vào chính mình trong thức hải. Vừa tiến vào Trần Phong thức hải, người này sâu hải u linh mà bắt đầu giãn ra, bóng đen biến ảo thành hàng hà dâu hướng bốn phía kéo dài, dâu bên trên rậm rạp chẳng chịt đều là rác hút, cường hoành cắn nuốt Trần Phong thần thức linh hồn. Oeng, oeng. Ở này chỉ U Linh muốn thôn vệ Trần Phong linh hồn thời điểm, hai cỗ cực lớn linh hồn vòng xoáy theo thức hải ở chỗ sâu trong trôi đi tới, tản mát ra thôn vệ năng lực vượt xa cái này chỉ sâu hải U Linh. Cái này hai luồng linh hồn vòng xoáy đúng là Trần Phong sớm liền chuẩn bị tốt, một cái là thôn thiên hấp nạp thuật ngưng tụ mà thành, một cái là thôn thiên ma công ngưng tụ mà thành. Hai chủng bí thuật đều là vũ trụ tinh không trong bá đạo tồn tại, một cái là trường sinh thiên giới siêu hạng bí thuật, một cái là ma giới đỉnh cấp công pháp. Mặc dù Trần Phong tu luyện trình độ chỉ là gia long, nhưng là thôn phệ không là địa tiên tồn tại còn không có vấn đề. Quả nhiên một cái tiếp xúc, cái này chỉ sâu hải u linh tiểu sợ hai thằng gọi, thân hình thu nhỏ lại, muốn chạy đi. Bất quá cái này lúc sau đã chậm, hai cái linh hồn vòng xoáy một trái một phải đem cái này đoàn bóng đen giáp tại chính giữa, cường đại thôn phệ lực lượng phía dưới, cái này chỉ biển sâu chi nhãn tiểu trở nên chia năm xẻ bảy, hóa thành rất nhỏ năng lượng. Đương nhiên những năng lượng này cũng muốn bị Trần Phong thôn phệ, chỉ là cần một chút thời gian, dù sao đây là một chỉ tiếp cận địa tiên tồn tại. Trần Phong, ngươi không sao chớ, thủy yêu nhanh xông lại rồi, cái này lúc sau đã có mấy danh thủy yêu vây công tới, trong đó có hai cái đều là đỉnh cấp yêu vương cấp bậc. Loại này đội hình, Tôn Minh bốn người căn bản là không cách nào ngăn cản, nói sau bốn người bây giờ đang ở Trần Phong trong lĩnh vực, muốn động thủ cũng không có khả năng a. Ta không sao, Trần Phong cười mở miệng, hai mắt như điện, coi như có hai đạo kiếm quang xung đột đi ra. Các ngươi không cần lo lắng, ta mang các ngươi giết đi ra ngoài là được, Trần Phong nói xong, trường kiếm trong tay lại lần nữa huy động. Vừa lên đến tiểu thi triển kiếm khí bạo, liên tiếp vài kiếm đều là kiếm khí bạo, trước mặt thủy yêu tại kiếm quang hạ nhau nhau nổ tung, đầy trời huyết vụ, Trần Phong lĩnh vực đều bị nhuộm hồng cả. Đi. Trần Phong mang theo 4 người hướng thuyền bên ngoài phóng đi, Trần Phong lựa chọn lộ tuyến là không trung. Tại đây thủy yêu ít nhất, sâu hải u linh càng là không có một chỉ, bởi vì trên không có cường đại lôi điện, thiên địa lực lượng ngưng tụ thành hủy diệt lôi điện. Bèo. Trần Phong lại lần nữa chém giết mấy tên thủy yêu, hoàn toàn thoát ly thân tàu, lên không đã đến ngàn trượng chỗ. 333 lúc này thời điểm hằng hà lôi điện mang theo thiên địa chi uy hủy diệt chi lực đối với Trần Phong công kích tới. Không tốt. Tôn Minh bốn người đã hoảng sợ nhắm mắt lại. Trần Phong cũng không phải lo lắng, bởi vì những lôi điện này tiến vào Chu Thiên lĩnh vực về sau lập tức đã bị tiểu thế giới chi lực hóa giải mất, biến thành chính mình lôi chi lực. Đương nhiên Trần Phong đây là có chút ít lực lượng, nếu hóa giải không được những lôi điện này cũng không có cái gì, cùng lắm thì đem những lôi điện này tất cả đều chuyển vận đến pháp bảo bên trong. Bất quá nói những lôi điện chi lực này sát thực mạnh nhất, địa tiên phía dưới tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi, mà ngay cả Trần Phong Chu Thiên lĩnh vực ngay từ đầu động lắc lư. Cái này cũng trách không được nhiều như vậy tu vi cao thâm tu sĩ hội giao nạp kết sủ linh thạch cưỡi thuyền lớn đi ra mạo hiểm. Bởi vì này loại lôi điện sát thực có hủy diệt danh xưng. Về phần phía dưới, đương nhiên là Vô Tận Hải Dương cùng Hằng Hà Cường Đại Thủy Yêu, cho nên Trần Phong mới nói Chu Thiên Đại Thế Giới vùng biển tựa hồ so Vĩnh Hằng Đại Thế Giới vùng biển muốn nguy hiểm một ít. Hấp thu một ít lôi điện về sau, Trần Phong cũng đã đến cực hạn, cảm giác lại hấp thu xuống dưới, Chu Thiên lĩnh vực đều muốn phá tán, vì vậy Trần Phong bắt đầu hạ thấp, lúc này thời điểm Trần Phong đã đi ra thủy lớn, nhìn xuống lời nói có thể chứng kiến phạm vi mấy trăm mị mị mật ma ma đều là đủ loại thủy yêu, về phần cái kia chiếc biển Vân Thương hội thuyền lớn đã hoàn toàn bị bao phủ rồi, giải thể cũng là thời gian dài ngắn vấn đề. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có một chút tu sĩ chạy ra khỏi thuyền lớn, muốn rời khỏi tại đây, đương nhiên những người này đều là thực lực cường hành thế hệ, thực lực không đủ hoặc là bị thủy yêu giết chết, hoặc là ra phủ đỉnh hủy diệt chi lôi đổi giết. Siêu siêu. Trần Phong tại hạ hàng trong quá trình mà bắt đầu tao ngộ từng đạo công kích, những công kích này thiên kỳ bách quái, bất quá tất cả đều là thủy hệ bí thuật, Trần Phong huy động trường kiếm, đem phía dưới công kích đánh nát, sau đó lại độ bay lên. Đối với Trần Phong mà nói, phía dưới nguy hiểm tựa hồ so sánh với phương còn mãnh liệt hơn một ít. 3333. Thêm nữa càng mạnh hơn nữa hoành lôi điện lại lần nữa đối với Trần Phong bổ trạm quá khứ. Trần Phong bình thường tu luyện đô chỉ dùng để thiên kiếp bên trong lôi điện đến cô động thân thể, đương nhiên có thể ngăn cản những lôi điện này, nhưng là Chu Thiên trong lĩnh vực Tôn Minh bốn người lại ngăn cản không nổi. Đã đem bốn người cứu ra rồi, cũng không thể chết tại chính mình bảo hộ bên trong. Vì vậy Trần Phong lấy ra Chu Thiên La Bàn. Cái này pháp bảo tiểu thật giống cực lớn mũ rộng vành bình thường, ngăn trở thượng phong lôi điện tiểu thật giống ngăn trở vũ thủy bình thường, nhẹ nhõm hóa giải hủy diệt chi lực. Lần này Trần Phong đỉnh đầu Chu Thiên La Bàn, chân đạp hư không, bước chậm hành động, la trên bàn tiểu là vô biên vô hạn lôi điện hải dương, như vậy hình ảnh xem cũng có một ít tiên nhân du lịch chẳng diện. Đương nhiên, Tôn Minh bốn người trợn mắt há hốc mồm biểu lộ phá hủy loại này mỹ cảm. Đi thôi, cái này an toàn, Trần Phong vừa cười vừa nói. Một cỗ linh khí tại Chu Thiên trong lĩnh vực tràn ngập ra đến, không ngừng cọ rửa lấy bốn người vết thương trên người. Tốt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian chữa trị thương thế trên người a, tiếp được đem các ngươi đưa đến Lưu Ly đảo về sau ta tiểu sẽ rời đi. Nghe xong Trần Phong lời nói, Tôn Minh bốn người rất là cảm kích, bất quá lại cũng không nói thêm gì, mà là rất nhanh nắm chặt thời gian tu luyện. Ẩn chứa Chu Thiên bắt quái chi lực đạo khí, không tệ không tệ, cho ta lấy tới a. Ngay tại Trần Phong khoan thai tự đắc tại lôi điện phía dưới bước chậm đi về phía trước thời điểm, phía dưới mặt nước mạnh mà nổ tung, một chỉ cực lớn do thủy chi lực ngưng tụ thành bàn tay lớn đối với Trần Phong chào đi qua. Đại trên tay lưu quang chớp động, phù văn lưu chuyển, thủy chi đạo ngưng mà không phát, vậy mà là địa tiên tại ra tay. Nước biển ở chỗ sâu trong quả nhiên là có một ít cao thủ đang ngồi chân a, bởi như vậy, phía dưới tu sĩ càng thêm không có mạng sống khả năng, hơn nữa tại loại này mênh mông trong biển rộng tiểu là có thể xông ra thủy lớn, sống sót tỷ lệ cũng rất bé. Phá. Trần Phong thi triển ra thiết cắt kiếm ý, kiếm khí thật sâu cắt tiến vào trong lòng bàn tay, bất quá lúc này thời điểm đại trong tay thủy chi lực tản mát ra nhu hòa lực lượng, vậy mà chặn Trần Phong thiết cắt kiếm khí, nước chí nhu, lại ẩn chứa đại đạo chi lực, Trần Phong thiết cắt kiếm khí tựu là càng lợi hại, hay là thiếu thiếu một ít hỏa hầu. Bất quá Trần Phong cười hắc hắc, trường kiếm bên trong lực lượng biến đổi, núi lửa kiếm khí phún dũng mà ra, thiết cắt kiếm khí bá đạo, như vậy núi lửa kiếm khí tựu là cuồng bạo rồi, hơn nữa trong đó ẩn chứa chính là hỏa chi ý chí, phá dưới tóc lập tức bắt tay trưởng nổ tung một cái độc lớn, sau đó trường kiếm thuận thế vung lên, bàn tay lớn bị cắt thành hai nửa. Oeng! Nước chảy rơi đập mặt biển, tóe lên hung mãnh hải khiếu, bất quá Trần Phong sắc mặt lại ngưng trọng, xuyên thấu qua ám hắc ma đồng lực lượng Trần Phong chứng kiến một đoàn cực lớn màu đen bóng mờ đang từ đại hải ở chỗ sâu trong lan tràn đi ra. Yêu tiên khí tức bắt đầu tràn ngập, bốn phía thủy yêu nhao nhao thối lui, mới vừa rồi còn cuồng bạo cục diện vậy mà xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Cao thủ đi lên ấy ư, Trần Phong tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã đến ở ngoài ngàn dặm, bất quá lúc này thời điểm đáy biển bóng đen cũng xuất thủ. Đối phương ra tay rất đơn giản, rất ba khí, trong vòng nghìn dặm mặt biển mạnh mà hạ xuống, sau đó lại kịch liệt bắn ngược, sóng nước trùng thiên, thậm chí liên tiếp không trung hủy diệt chi lôi, lập tức tạo thành một phương thủy hệ kết giới. Về phần Trần Phong, đương nhiên là bị bao phủ tại trong đó. Thật sự là phiền toái, Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bản đến chính mình là ý định lập tức ly khai tại đây, đi tìm Chu Thiên Thần Tuyển, xem ra kế hoạch cản không nổi biến hóa, vừa muốn lãng phí một ít thời gian rồi. Ta cái này Chu Thiên La Bàn chỉ là hạ phẩm đạo khí, đều mơ tưởng cấp đoạt, xem ra người này điệu tiên cũng không có gì đặc biệt. Trần Phong cười đứng vững thân hình, Chu Thiên lĩnh vực không ngừng biến hóa lực lượng, diễn biến Chu Thiên, đỉnh đầu Chu Thiên La Bàn y nguyên tại hấp thu hủy diệt chi lôi lực lượng. Trần Phong, phía dưới thế nhưng mà yêu tiên a, ta xem chúng ta hay là nhanh lao ra a, Tôn Minh đề nghị. Lúc này thời điểm Tôn Minh bốn người tại yêu tiên khí tức phía dưới sắc mặt đều trắng bệch rồi. Ta chính muốn nhìn một chút đây là cái gì yêu thú, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, ta có thể đem các ngươi đưa đến kết giới bên ngoài đối mặt yêu tiên lực lượng kích thích. Trần Phong trong nội tâm cũng bay lên một cỗ chiến ý. Mấy năm này tôi luyện làm chính mình tu vi tiến nhanh, còn không có thống khoái chiến đấu qua đâu rồi. Tu sĩ, nên chiến đấu. Cái này, Tôn Minh bốn người chỉ là liếc nhau, hơi chút một suy tư liền quyết định hay là đi theo Trần Phong bên người tương đối an toàn một ít. Hiện tại bốn người thương thế không có khôi phục, nếu mạo muội xuất hiện tại trên mặt biển, nếu lại lọt vào thủy yêu công kích còn không phải chỉ còn đường chết. Sâu trong nước phiêu trồi lên bóng mờ rất nhanh thu nhỏ lại, sau đó chui đi ra một chỉ hình người thủy quái. Dĩ nhiên là một chỉ màu xám thủy viên, chân đạp giao long, đỉnh đầu la bàn, tay cầm trường kiếm, chẳng ra cái gì cả cách ăn mặc thiếu chút nữa làm cho Trần Phong cười. Bất quá cái này chỉ thủy viên trên người phát ra cường hành khí tức nhưng lại thật yêu tiên, trong cơ thể hùng hồn khí huyết không ngừng bành trướng, ưu thật giống có vô số trường giang sông lớn tại đồng thời đổ. Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này chỉ thủy viên tiên phú dị bẩm, tại cùng các loại cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch thủ. Là thủy viên Vương Tôn Minh bốn người đồng thời kinh hô quy một chương 866, không hiểu đấu. Thủy viên thiên sinh tiểu tinh thông khống thủy chi thuật, có thể tu thành yêu tiên cấp độ đúng là thủy viên nhất tộc vương giả, ở trong nước tiểu là chân chính bá chủ, vô địch tồn tại. Cũng trách không được Tôn Minh bốn người không kinh hãi. Các người bốn cái cho ta an tĩnh chút, Trần Phong có chút nhịn không được bốn người ầm ĩ, thậm chí cũng bắt đầu hối hận mới vừa rồi không có đem bốn người văng ra. Nhân tiên cảnh giới nhân loại tu sĩ, đem trên người pháp bảo giao ra đây a, thủy viên vương mới mở miệng tiểu ầm ầm chân vang, dưới chân giao long cũng đi theo ngửa mặt lên trời thét dài. Chẳng qua là sơ giai yêu tiên, tiểu muốn cướp đoạt đồ đạc của ta, Trần Phong nói xong kiếm trong tay quang chớp động, từng đạo kiếm khí quần quần mà ra, gào thét giao nhau, mở rộng biển lớn, tạo thành hạo hạo đãng đãng kiếm khí phong bạo. Lúc này đây Trần Phong thi triển đi ra kiếm khí phong bạo lại cùng trước kia bất đồng, lúc này đây kiếm khí trong gió lốc gần chứa bốn loại lực lượng. Theo thứ tự là Thiên Địa Phong Lôi. Có công pháp bí thuật đơn thuần bổn nguyên chi lực phát huy ra đến lực lượng là cường đại nhất, có bí thuật tiểu là tập nhiều loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra càng lực lượng cường đại. Trần Phong dĩ vãng thi triển kiếm khí phong bạo tiểu là đơn thuần kiếm khí công kích, lúc này cũng là lần đầu tiên gia nhập một ít thuộc tính lực lượng. Bất quá lần này cũng cảm giác hiệu quả không tệ, mặc dù còn không có chứng kiến hiệu quả, nhưng là Thiên Địa Phong Lôi bốn loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ về sau làm cho lực công kích càng thêm mau lẹ cùng đánh trúng, thêm nữa biến ảo tính. Đối mặt Trần Phong công kích, thủy viên cũng là vung tay lên, một đoàn kiếm quang theo trường kiếm trong thoát ly đi ra ngoài. Đồng dạng là kiếm khí, nhưng là thủy viên phát ra kiếm khí lại càng thêm cô động, uy lực càng mạnh hơn nữa, trực tiếp đã phá vỡ Trần Phong phát ra kiếm khí. Trần Phong tâm niệm vừa động, Chu Thiên La Bàn tách ra lưu quang, bắt giác lực lượng kích xạ diễn biến, hình thành kết giới chặn cái này một đạo kiếm quang. Quả nhiên, đại đạo chi lực cô động mà thành kiếm khí so với ta phát ra kiếm khí phẩm chất cao hơn mấy lần, Trần Phong thầm nghĩ. Vèo. Không đợi Trần Phong lại lần nữa công kích, cái này chỉ thủy viên vương chân đạp giao long, tay cầm trường kiếm đã đối với Trần Phong lao đến, thủy viên vương nhất động, bốn chu hải nước ngưng tụ thành kết giới đều lắc lư. Thủy chi lực không ngừng ngưng kết, nhao nhao đối với Trần Phong thi triển áp lực. Cái này trong vòng nghìn dặm nước biển kết giới hoàn toàn tựu là thủy viên vương lĩnh vực, tại nơi này chính là thủy viên vương đích thiên hạ, cùng các loại cảnh giới đối thủ sau khi đi vào cũng sẽ bị trấn áp, chớ đừng nói chi là so thủy viên vương cảnh giới còn thấp hơn Trần Phong rồi. Ngươi có kết giới, ta cũng có lĩnh vực. Tại Trần Phong thúc dục phía dưới, Chu Thiên La Bàn lực lượng bị hoàn toàn thúc phát ra tới, Chu Thiên Bát Quái chi lực không ngừng vận chuyển diễn biến, hình thành cỡ nhỏ thế giới đem Trần Phong bao khỏa. Đồng thời Trần Phong còn lớn nhất hạn độ lực lượng Chu Thiên La Bàn đi câu thông Chu Thiên Đại Thế Giới khí tức bổn nguyên, nếu có thể đạt được Chu Thiên Đại Thế Giới là bất luận cái gì cùng giá trị, như vậy Trần Phong lập tức sẽ lợi cho thế bất bại. Đương nhiên tiểu là đại đa số Chu Thiên Đại Thế Giới bản thổ tu sĩ đều nhiều hơn không đến điểm này, chớ đừng nói chi là Trần Phong cái này từ bên ngoài đến hộ rồi, Trần Phong mấy năm này tại Chu Thiên Đại Thế Giới, chỉ có thể làm được không bị thiên địa lực lượng bài xích, tiếp nhận còn có thể, đạt được ủng hộ còn là xa xa không đủ. Trần Phong cũng biết điểm này, bất quá tại động thủ thời điểm hay là thói quen danh mương thông thiên địa. Cái này một câu thông, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ chấn động ra chỉ tại Chu Thiên La Bàn phía trên, làm cho Chu Thiên La Bàn uy lực xoay mình tăng. Ngay tiếp theo Trần Phong mình cũng có loại tâm thanh khí thoải mái, thần thức thanh minh cảm giác. Kỳ quái, này cũng là chuyện gì xảy ra, Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá lúc này thời điểm không kịp nghĩ nhiều, bởi vì công kích của đối phương đã đến. Thủy Viên Vương một kiếm chém ra, làm cho Trần Phong có một loại không chỗ tránh né cảm giác, tựa hồ ở giữa thiên địa cũng chỉ có cái này một thanh kiếm. Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm tiến lên, song kiếm va chạm, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một bộ lực lượng coi như trường giang sông lớn tầng tầng lớp lớp chấn áp tới, mình muốn trốn tránh, lực lượng của đối phương bên trong rồi lại ẩn núp lấy âm nhu hấp lực, lôi kéo ở Trần Phong, làm cho Trần Phong không cách nào lui về phía sau. Bành! Trần Phong trong tay trường sinh kiếm vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành tán loạn khí lưu chui vào Trần Phong trong cơ thể, trường sinh binh khí cùng hắn pháp bảo của hắn bất động, mặc dù bị đánh nát rồi, nhưng chỉ cần Trần Phong không chết, như vậy mà đơn giản có thể khôi phục. Cái này là thủy đạo chi lực, đáng tiếc cho tới bây giờ ta còn không có tu luyện thành một đầu đại đạo chi lực, chỉ có thể mượn nhờ tại pháp bảo chi lực không ngừng trấn áp đối kháng. Một khi mất đi pháp bảo, lực chiến đấu của ta sẽ giảm xuống không đến một thành, xem ra hay là muốn tu luyện ra bản thân đại đạo mới được a. Trần Phong có chút cảm khái, thân hình rất nhanh lắc lư, tại Chu Thiên La bàn dưới sự bảo vệ trốn tránh lấy công kích của đối phương. Oeng. Thủy Viên Vương công kích rất là mãnh liệt, cuối cùng vẫn là một kiện bổ vào Chu Thiên La bàn phía trên, Chu Thiên La bàn kịch liệt rung động lắc lư, thiếu chút nữa đã bị phá vỡ phòng ngự. Oeng. Phô thiên cái địa lôi quang theo Chu Thiên La bàn bên trên kích phát ra, câu thông trên bầu trời hủy diệt chi lực, tụ hợp thành một cỗ đối với Thủy Viên Vương bổ tới. Ông Thủy Viên Vương đỉnh đầu la bàn bảy biện ra nước gợn trạng, sở hữu hủy diệt chi lôi rơi ở phía trên ngoại trừ tóe lên một ít thủy hoa bên ngoài, cũng không có khiến cho những động tĩnh khác. Cho nên Thủy Viên Vương không quan tâm Trần Phong công kích, bởi vì tất cả công kích đều ra phủ đỉnh la bàn chống đỡ đỡ được. Đây cũng là một kiện đạo khí, ẩn chứa nước chi đại đạo đạo khí, Thủy Viên Vương sở hữu đối với Trần Phong ra tay, chính là vì cướp đoạt Trần Phong Chu Thiên La bàn, dung tiến pháp bảo của mình bên trong. Thủy Viên Vương lại là một kiếm chạm tại Trần Phong quanh thân, thủy chi lực liên tục không ngừng trùng kích tại Chu Thiên La bàn bố trí đi ra lĩnh vực kết giới phía trên. Giống Thủy Viên Vương dưới chân giao long cũng là một tiếng gào thét, nước chảy từ miệng trong phun ra, trong đó vậy mà cũng ẩn chứa đại đạo chi lực. Chu Thiên Bắc Quái, diễn biến vạn vật Trần Phong thúc dục Chu Thiên La Bàn, lại lần nữa danh mương thông thiên địa ý chí. Ầm ầm. Lúc này đây Trần Phong lại lần nữa chấn kinh rồi, một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thiên địa lực lượng quán thâu tại Chu Thiên La Bàn phía trên, làm cho Chu Thiên La Bàn hào quang đại tác, tăng cái giác đồng thời kích xạ ra từng đạo ánh sáng, lĩnh vực kết giới mạnh mà mở rộng, lại đem Thủy Viên Vương đô đụng bay ra ngoài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ, trong cơ thể Chu Thiên Bát Quái huyệt không ngừng cùng Chu Thiên La Bàn giao tướng hô ứng, Chu Thiên La Bàn lực lượng liên tiếp kéo lên, theo hạ phẩm đạo khí một hơi tăng lên tới tiếp cận trung phẩm đạo khí tầng độ, hơn nữa lực lượng vẫn còn kéo lên lấy. Sẽ không cứ như vậy tiến giai đi à? Nha, Trần Phong có chút kinh ngạc. Oeng. Cương hành khí tức theo Chu Thiên La Bàn bên trên phóng lên trời, liền lôi hải đều bị giải khai một cái lỗ hổng. Kiếp vân tụ tập, ngay tại Trần Phong cho rằng Chu Thiên La Bàn muốn độ kiếp thời điểm, sở hữu thiên kiếp chi lực bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp gọn, tất cả đều một tia ý thức rót vào Chu Thiên La Bàn bên trong. Thiên kiếp cứ như vậy chấm dứt, Chu Thiên La Bàn tấn thăng làm trung phẩm đạo khí. Thiên địa khí tức bao phủ Trần Phong, làm cho Trần Phong đều có một loại không chân thực cảm giác, chính mình tốt xấu đã ở vĩnh hằng đại thế giới tu luyện nhiều năm như vậy, hấp thu đại địa chi lực, luyện hóa thiên địa pháp tắc, đều xa xa làm không được trước mắt loại trình độ này. Chu Thiên La Bàn theo hạ phẩm tấn thăng đến trung phẩm, đây quả thực là đã nhận được Chu Thiên đại thế giới thiên địa ý chí chiếu cố. Trần Phong biết rõ mình không phải là sinh trưởng ở địa phương bản địa tu sĩ, càng sẽ không tự kỳ đến cho là mình vận khí làm sâu sắc, trong nội tâm tin tưởng nhất định là một loại khâu xuất hiện vấn đề. Chỉ là tự mình nhất thời bán hội không nghĩ ra mà thôi. Đã có Chu Thiên đại thế giới gia trì, Chu Thiên La Bàn thành công tấn chức trung phẩm đạo khí, phát ra Chu Thiên lĩnh vực so vừa rồi cường đại rồi mấy chục lần, Thủy Viên Vương lực công kích cường thịnh trở lại, cũng phá không khai tầng này lĩnh vực. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Tôn Minh bốn người lại đã quên Trần Phong vừa rồi dặn dò, nhìn xem bốn Chu Việt đến càng mạnh lực lượng, lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Thủy Viên Vương đã một lần nữa về tới giao long đỉnh đầu, vừa rồi cái kia thoáng một phát có chút chật vật, thậm chí có chút ít hỗn hện. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này, vì cái gì thiên địa ý chí gia trì tại thằng này trên người? Bị thiên ý chiếu cố chi nhân thế nhưng mà trăm vạn dặm ngàn vạn dặm thậm chí là ước ngàn dặm mới tìm được một A. Thủy Viên Vương cảm giác có chút không ổn, không có lại mạo muội độc thủ, thậm chí nhưng trong lòng tại ý định lấy một ít tâm tư, nếu có thể đuổi bắt người này nhân loại tu sĩ, đã đoạt đi thằng này vận khí ra chỉ đến trên người mình đến, như vậy chẳng phải là có thể tấn trước. Đột phá. Vâng. Đúng vào lúc này lại là một cố lực lượng hạ xuống tới. Lúc này đây nhưng lại trực tiếp ra chỉ tại Trần Phong trên người, Trần Phong trong cơ thể Chu Thiên Bát Quái huyệt bắt đầu cấp tốc vận chuyển, Trần Phong cũng cảm giác cả người coi như biến thành không đáy, hơn nữa còn là tám cái không đáy, liên tục không ngừng thôn phệ những lực lượng này. Đây là Chu Thiên đại thế giới bản thân bổn nguyên năng lượng, ẩn chứa thiên địa phong lôi núi trạch thủy hỏa tám loại lực lượng, đã không thể dùng tinh thuần cùng phẩm giai để hình dung, lúc này đây lấy được chỗ tốt cực lớn đến đỉnh này, ai, có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Ai, Trần Phong thực lực đại tiến, chẳng những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt đều có chút buồn khổ xuống, hiển nhiên là thấy rõ đi một tí thiên cơ. Vâng. Lúc này thời điểm còn không tính muộn, bởi vì lại có một cỗ lực lượng chấn động hàng lâm xuống, lúc này đây lực lượng so vừa rồi quán thâu tại Chu Thiên La Bàn cùng Trần Phong trong cơ thể cường lớn hơn, lớn đến liền Trần Phong đều cảm giác da đầu run lên. Tại Trần Phong trong cảm giác, cái này một cỗ lực lượng phá hủy chính mình còn không có vấn đề. Bất quá cái này một cỗ lực lượng mặc dù tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, nhưng là hướng về phía Trường Sinh Tháp đi, lập tức chui vào Trường Sinh Tháp bên trong, sau đó dung tiến vào Chu Thiên Thụ phía trên. Lần này Chu Thiên Thụ bắt đầu điên cuồng bình thường, lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ sinh trưởng, Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi thời gian là không phải là bị gia tốc rồi. Chờ Chu Thiên Thụ đình chỉ sinh trưởng thời điểm, Trần Phong kích động trái tim đều khống chế không nổi cùng ngày, vốn Chu Thiên Thụ có 3330 trượng cao, lúc này lại một hơi dài đến 9990 trượng độ cao, tại Trần Phong trong kế hoạch muốn vừa được loại này quy mô, nói như thế nào cũng phải tìm đến Chu Thiên thần tuyển mới được. Nhưng là hiện tại, một sự tình tiểu không hiểu thấu đã xảy ra. Vốn là Chu Thiên La Bàn tiến giai, tận lực bồi tiếp trong cơ thể mình bắt quái huyệt được mở mang mở rộng, thậm chí Trần Phong tại áp chế thực lực của mình không dám độ kiếp, bởi vì Trần Phong có loại cảm giác, cái kia chính là chính mình một khi độ kiếp, sẽ nhẹ nhõm vượt qua. Cuối cùng tiểu là Chu Thiên Thụ đạt được năng lượng, điên cuồng sinh trưởng. Đây hết thảy thật giống như Trần Phong đi cửa sau, hay là đi một cái đại thế giới cửa sau quy một chương 867, thiên ý chiếu cố. Ta nghĩ tới ta là có lẽ minh bạch một những chuyện gì rồi. Trần Phong cười khổ về sau, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Bất quá lực lượng tăng lên. Đối với trước mắt đến tính toán là chuyện tốt ta ai. Sớm biết như vậy xuất hiện loại sự tình này, có lẽ ta liền trực tiếp động dùng pháp bảo đem cái này chỉ thủy viên nện chết rồi. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đã sự tình đã xảy ra, về sau lại nghĩ biện pháp đến đối mặt ta. Trần Phong thực lực tăng vọt, có chỉ là cười khổ. Bất quá Trần Phong ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Tạo thành loại tình huống này tựu đại biểu bản thân là thiên ý chiếu cố chi nhân. Trần Phong tự tin không phải cái này một loại người, cho dù tìm được thiên ý chiếu cố, cái này không nên là chu thiên đại thế giới thiên ý, còn có tựu là thi triển thâu thiên bí thuật, đánh cắp thiên địa lực lượng. Mà Trần Phong là bị cưỡng ép kín đáo đưa cho chỗ tốt. Đã nói lên chu thiên đại thế giới có chính mình mục đích. Thực lực tăng nhiều. Thực lực tăng nhiều a. Trần Phong nói xong thân hình khẽ động, đã đến Thủy Viên Vương trước mặt, vung một quyền đánh ra. Một quyền này kéo trong cơ thể bắt quái huyết chi lực. Ầm ầm. Coi như một cái thế giới bị áp xúc thành một đoàn. Tiểu tử muốn chết. Cho rằng đã nhận được thiên địa lực lượng gia trì, có thể là đối thủ của ta sao? Thủy Viên Vương đại nộ. Mặc dù tình huống vừa rồi có chút quỷ dị, nhưng là nói trắng ra là Thủy Viên Vương đối với thực lực bản thân hay là rất có tự tin. Không tin cái này nhân tiên tu sĩ là đối thủ của mình, cho dù là mượn nhờ thiên địa lực lượng. Oeng, song phương công kích đụng vào nhau. Thủy Viên Vương lại lần nữa bay rất ra ngoài. Trần Phong lật ra cái té ngã. Vừa rồi công kích phía dưới, mặc dù thổ lộ đi một tí lực lượng, nhưng là càng nhiều nữa lực lượng theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, làm cho Trần Phong có một loại nghẹn trướng cảm giác khó chịu. Dầm dầm dầm phanh, trái tim kịch liệt lúc đích. Mỗi một lần nhảy lên đều sinh ra một bộ lực lượng cường đại. Dầm dầm á. Trường sinh chân khí rất nhanh lưu chuyển, làm cho Trần Phong tinh khí thần sung túc. Trong cơ thể một ít tổn thương địa phương đã ở rất nhanh khôi phục lấy. Chu Thiên lĩnh vực mạnh mà thu nhỏ lại. Sở hữu lực lượng tụ tập tại Trần Phong trên nắm tay, lại lần nữa vung ra. Một quyền này không phải đánh kích Thủy Viên Vương, mà là đánh về phía Thủy Viên Vương tọa kỵ. Cái con kia giao long. Bành! Một quyền này, giao long cực lớn đầu trực tiếp bị đánh bạo. Một quả lóe ra thủy quang yêu hạch ném phi. Bành! Trần Phong thân hình một tung, sau lưng trường sinh dược lóe lên, lại là một quyền vung ra. Lúc này đây là đối với Thủy Viên Vương công kích. Trần Phong quyền kình trùng trùng điệp điệp đập vào Thủy Viên Vương đỉnh đầu la trên bàn. Trên la bàn mặt nước gợn chấn động, hóa giải Trần Phong công kích. Lại đến, Trần Phong mượn nhờ Chu Thiên la bàn lực lượng lại là một quyền ném ra, không có xem kết quả tiếp tục nện. Một hơi ném ra 10 quyền, Thủy Viên Vương trên người trong lỗ chân lông cũng bắt đầu có máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Bất quá Thủy Viên Vương cũng phản kích rồi, trường kiếm trong tay cũng là một hơi bổ ra hơn 10 kiếm. Bất quá lại bị Trần Phong Chu Thiên la bàn ngăn cản được. Xem ra ngươi la bàn không là của ta la bàn đối thủ. Trần Phong nói xong Chu Thiên la bàn chậm rãi chuyển động, ngưng tụ thành một phương tiểu thế giới. Đối với Thủy Viên Vương trấn áp qua đi. Giang giác. Giang giác, giang giác, giang giác. Thủy Viên Vương đỉnh đầu la bàn bắt đầu xuất hiện vết rạn, toàn thân run rẩy, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu gào thét. Thủy Viên Vương biết rõ chính mình khẳng định ngăn cản không nổi, vì vậy không nói hai lời, vừa nghiêng đầu chui vào trong nước. Oeng, Chu Thiên la bàn đánh kích phía dưới, trong vòng nghìn dặm mặt biển bắt đầu hạ thấp. Thủy Viên Vương bố trí kết giới mạnh mà nổ tung, sóng biển bốc lên, hướng bốn phía đưa đẩy. Trần Phong lần này, trên biển không biết có bao nhiêu thủy yêu bị đánh chết, bất quá Trần Phong biết rõ cái con kia Thủy Viên Vương không có chết, Trần Phong cũng không có đuổi theo. Chém tận giết tuyệt nghĩ cách, mà là thân hình nhoáng một cái, chân đạp hư không, đỉnh đầu Chu Thiên La Bàn rất nhanh tại trên mặt biển từ từ bay ra, rất nhanh đã đến vạn dặm bên ngoài. Lúc này đây liền Thủy Viên Vương đô chạy trối chết rồi, mặt khác cần nút đang âm thầm thủy yêu đương nhiên cũng sẽ không lại ra tay. Tự như vậy nhìn xem Trần Phong tiêu sái rời đi. Đương nhiên, về phần trên thuyền lớn tu sĩ khác nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Chờ Trần Phong tìm được một cái đảo nhỏ lúc dừng lại. Thôn Minh bốn người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, như trước ở vào trong lúc khiếp sợ. Bốn người này cái này mới phát hiện Trần Phong càng ngày càng thần bí. Có một loại cao cao tại thượng, phiêu miểu, làm cho người thấy không rõ lắm cảm giác. Bốn người đều minh bạch bị thiên ý chiếu cố đại biểu cho cái gì. Tất cả mọi người rất hâm mộ. Hâm mộ Trần Phong thực lực cùng vật khí. Như thế nào? Các ngươi thương thế trên người tốt rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Chu Thiên La Bàn thu nhỏ lại về sau rơi vào Trần Phong trong tay. Xem một chút cũng không giống với. Thật giống như một kiện vuốt vuốt chi vật. Nhưng là bốn người cũng biết đây là một kiện trung phẩm đạo khí. Tùy tiện phóng thích một cỗ hơi thở có thể đánh chết bốn người tồn tại. Đạo khí a thật sự là hâm mộ. Đa tạ Trần huynh xuất thủ tương trợ. Cuối cùng vẫn là Tôn Minh trước hết nhất khôi phục lại. Không coi vào đâu. Các ngươi hảo hảo dưỡng thương a, tiếp được ta sẽ đem các ngươi đưa đến Lưu Ly đảo. Ta muốn các ngươi có lẽ hội có phương pháp trở về. Trần Phong nhàn nhạt nói đến. Cái kia thật đúng là đa tạ Trần huynh rồi. Tôn Minh bốn người kiến thức Trần Phong thực lực, tự nhiên muốn cùng Trần Phong một đường, nhưng là cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Tiếp được hai ngày sau đó, Tôn Minh bốn người thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Vì vậy Trần Phong mang theo bốn người bắt đầu tiến lên. 10 ngày sau, trên đường đi cũng đã trải qua một phen chém giết, rốt cục đạt tới Lưu Ly đảo. Các vị, sau này còn gặp lại rồi. Trần Phong cùng bốn người khoát khoát tay, sau đó lại độ biến mất tại sóng biển bên trong. Thôn Minh bốn người nhìn xem Trần Phong bóng lưng biến mất, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Khí tông loại này thế lực lớn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Đúng vậy a, không biết Trần Phong cùng Luyến Điệp Tiên Tử so sánh với ai càng thêm lợi hại một ít. Ngươi nói là Thánh Địa Luyến Điệp Tiên Tử? Đương nhiên, Luyến Điệp Tiên Tử là rất lợi hại. Nghe nói tại một đời tuổi trẻ trong đều là trước vài tên nhân vật. Bất quá ta xem vẫn không thể cùng Trần Phong so sánh với a. Đúng vậy a, đã nhận được Thiên Địa ý chí gia trì, về sau thành tựu bất khả hạn lượng, đột phá thượng tiên, phi thăng tiên giới đều là sớm muộn gì sự tình. Không biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Khó mà nói rồi. Mọi người không phải một cấp độ người. Tốt rồi, mọi người không cần nhiều nói. Đã đi tới Lưu Ly đảo, hay là tranh thủ thời gian tìm kiếm chúng ta cần thứ đồ vật. Ta muốn phải đi về, chỉ có thể chờ đợi có đội thuyền trải qua. Trần Phong cũng không biết mình đi rồi những người này nói cái gì đó, bởi vì Trần Phong lúc này đã đến vạn dặm bên ngoài. Lúc này thời điểm Trần Phong cơ hồ tựu là ở trên không trung tùy ý phi hành, bởi vì trên bầu trời hủy diệt chi lôi sẽ không tiếp tục công kích chính mình. Đối với loại tình huống này Trần Phong cũng là lòng dạ biết rõ, biết là Chu Thiên Đại Thế Giới Thiên Địa chi ý tại nhúng tay. Như vậy cũng tốt, Trần Phong chỉ có thể nghĩ như vậy. Đến bây giờ mới thôi, chủ yếu uy hiếp tựu là sâu dưới biển thủy yêu rồi. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cũng xác thực gặp một ít rất lợi hại thủy yêu, bất quá mình cũng đánh chết mấy cái, trong đó có mấy lần Trần Phong cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng vẫn là vận dụng Chu Thiên La Bàn mới chấn trụ hình thức, càng là xâm nhập vùng biển, hoàn cảnh lại càng ác liệt. Mặc dù có pháp bảo hộ thân, Trần Phong hay là cảm giác hay là độ một lần thiên kiếp cho thỏa đáng. Nửa tháng sau Trần Phong rốt cuộc tìm được về Chu Thiên Thần Tuyển cái thứ nhất manh mối, một tòa vô danh đảo nhỏ, cũng là năm đó Giang Hỏa cùng Diệp Lâm đã từng đến qua địa phương. Hai người này vậy mà có thể lại tới đây, không thể không nói hai người này thật sự rất có vật khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần thức rất nhanh bao phủ cả hòn đảo nhỏ, rất đơn giản liền phát hiện đi một tí tình huống. Vèo, Trần Phong thân hình lắc lư, rất nhanh ngay tại trong đảo vị trí phát hiện một vũng con suối rất bé, trong đó nước suối cũng không nhiều, nhưng là Trần Phong trong hai mắt lại tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Rầm rầm, rầm rầm, trong con suối nước suối đã rơi vào Trần Phong trong tay. Sau đó Trần Phong mà bắt đầu phân tích trong suối nước thành phần. Rất nhanh Trần Phong tựu xác định cái này khẩu con suối sinh sôi đi ra trong suối nước gần chứa một ít Chu Thiên Thần Tuyển. Đương nhiên, rất là rất thưa thớt rất mỏng manh Chu Thiên Thần Tuyển, thần thức không được tu sĩ đều rất khó phát giác đến. Tại Trần Phong phân tích trong, cái này một con suối trong ẩn chứa Chu Thiên Thần Tuyển chỉ sợ liền một giọt cũng chưa tới. Bất quá, tốt xấu đã có manh mối, tiếp được chậm rãi tìm kiếm, có lẽ tiểu sẽ tìm được Chu Thiên Thần Tuyển. Trần Phong thần thức một bộ khuyết tán ra, quan sát cả tòa đảo, sau đó lại tiến vào hòn đảo phía dưới. Nước biển ở chỗ sâu trong, thật lâu về sau Trần Phong mở mắt, trên mặt vui vẻ càng đậm rồi. Quả nhiên là như vậy, cái này khẩu con suối hẳn là Chu Thiên Thần Tuyển giải ra một chỗ nhỏ bé chi nhánh, thậm chí liền chi nhánh đều không tính là. Trong lúc vô tình bị Giang Hỏa hai người phát hiện, hai người này tiểu xem như thành một cái thiên đại bí mật. Bất quá hai người này cũng là có thể an mại ở muốn chờ đợi tiến vào địa tiên về sau lại đến tìm kiếm. Bất quá cuối cùng cái tin tức này hay là đã rơi vào trong tay của ta. Như vậy mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều phải tìm được chỗ này Chu Thiên Thần Tuyển. Ta cũng muốn mở mang kiến thức, loại này thần tuyển đến cùng có gì thần kỳ chỗ. Tiếp được Trần Phong cũng không có lập tức hành động, mà là toàn thân khí tức tản ra. Vậy mà bắt đầu ở trên đảo độ kiếp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo Trần Phong lực lượng triển khai, thiên địa nhận thấy phía dưới, kiếp vân bắt đầu sinh sôi tụ lại, rất nhanh tụ tràn ngập chính phiến thiên không. Trong đó điện tiềm lôi minh, phong vân rung động, xem động tĩnh không nhỏ. Thiên uy phô thiên cái địa, làm lòng người linh đô tại rung động lắc lư. Nếu tại dĩ vãng, Trần Phong nhất định sẽ trải qua một phen thiên kiếp tẩy lễ, sau đó thành công tấn chức. Nhưng là lúc này đây lại bất đồng, bởi vì kiếp vân hình thành về sau lập tức mà bắt đầu tiêu tán. Sau đó cường đại thiên địa ý chí, tiên đạo phát tắc, còn có quần quần trải qua tinh luyện qua thiên kiếp chi lực tất cả đều tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong trên mặt lại lần nữa lộ ra cười khổ. Cứ như vậy, Trần Phong vượt qua thiên kiếp, thấn thăng làm cao giai nhân tiên. Loại tình huống này nếu như bị những người khác chứng kiến, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Tại Trần Phong trong trí nhớ, là có loại này nghịch thiên chi nhân tồn tại, đạt được thượng thiên chiếu cố, tu luyện độ kiếp coi như uống nước. Một đường tu hành quả thực tiểu là một đường thuận phong, thực lực trực tiếp tăng vọt. Nói Trần Phong cũng không nghĩ ra có một ngày loại sự tình này hội rơi tại trên người mình. Bất quá loại sự tình này có tốt cũng có xấu. Chỗ tốt tự nhiên là tu luyện cực nhanh, chỗ hỏng tiểu là căn cơ bất ổn. Một khi gặp được gặp trắc trở, tâm linh không có trải qua tẩy lễ cô đọng, hậu kỳ con đường sẽ rất khó đi. Dù sao thiên ý không thể chiếu cố cả đời. Quy 1 chương 868, con suối. Trần Phong thuận lợi tấn chức cao giai nhân tiên về sau lại đang trên đảo nhỏ trọn vẹn tu luyện một tháng thời gian. Chờ tu vi ổn định lại về sau rốt cục bắt đầu xuống biển rồi. Trần Phong phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là tìm kiếm cái này khẩu con suối gốc, sau đó men theo lộ tuyến chậm rãi tìm kiếm xuống dưới. Đã đến Trần Phong loại này tu vi, phi thiên độ địa, xuyên núi như nước, nhẹ nhõm coi như bình thường hành tẩu. Muốn nói gặp nguy hiểm tựu là sâu trong nước các loại thủy yêu cùng một ít thần bí không biết tên nguy hiểm. Bất quá muốn tìm được Chu Thiên Thần Tuyển, nếu là không có nguy hiểm, liền Trần Phong mình cũng cảm thấy không có khả năng. Tại Trần Phong nghĩ đến, Chu Thiên Đại Thế Giới Thiên Địa ý chí có thể ra chỉ lực lượng cho mình, cũng có thể thu nạp thiên kiếp chi lực đổ vào trong cơ thể mình, nhưng là chắc chắn sẽ không trực tiếp đem Chu Thiên Thần Tuyển lấy được trước mặt mình. Có đôi khi đi cửa sau cũng không thể quá phận quá hiển nhiên. Trần Phong thân hình tựu thật giống một đoàn hư vô tồn tại, dung tiến trong lòng đất, theo đảo nhỏ bắt đầu xâm nhập, thần thức triển khai. Trần Phong hạ thấp tốc độ rất nhanh, rất nhanh tiểu thoát ly đảo nhỏ phạm vi, bằng không thì lại không có ly khai thổ nhưỡng nham thạch, đã giảm xuống ngàn trượng. Trần Phong y nguyên đang tiếp tục ghé qua, cũng không có nước biển thẩm thấu tiến đến. Tòa đảo này mặc dù không lớn, nhưng lại cùng đáy biển tương liên, cũng không phải trôi nổi ở trên mặt nước phù đảo. Một hơi giảm xuống vạn trượng, Trần Phong theo nham thạch trong chui ra. Cái này lúc sau đã đến đáy biển. Trần Phong vừa mới đi vào trong nước cũng cảm giác trầm trọng như núi cuồng bạo như nước thủy triều lực lượng hàng lâm tại trên người mình, làm cho Trần Phong thân hình đều có chút uốn éo đông lúc đích. Cường đại thủy áp, hỗn loạn lực lượng, còn có sâu trong lòng đất phóng xuất ra địa khí, cũng chỉ có nhân tiên mới có thể lại tới đây. Năm đó Giang Hỏa cùng Diệp Lâm có lẽ cũng tiến nhập đáy biển ở chỗ sâu trong, bất quá lại gặp phải nguy hiểm, sau đó rút lui. Trần Phong vung tay lên, Chu Thiên La bàn bao phủ quanh thân, thần thức chấn động, một lần lượt điều tra bốn phía tình huống. Tại trong biển không có tiến lên bao lâu, Trần Phong tiểu chứng kiến một đầu cực lớn giao long nằm sấp tại một chỗ trong huyệt động. Giao long tại ngủ say, nhưng là trên người phát ra khí tức chứng minh đây là một chỉ cao gia yêu vương. Mặc dù là ở trong lúc ngủ say, nhưng là hô hấp tầm đó chỉ làm thành một cố cường hành đáy biển mạch nước ngầm. Tiểu là cứng rắn đá ngầm ở trong tối lưu trong đều hóa thành nát bấy. Giang Hỏa cùng Diệp Lâm hai người lúc ấy tiểu dừng bước tại này. Không biết là hai người vận khí hay là bản thân tiểu là cái này đầu giao long không muốn ra tay sát nhân. Trần Phong nói xong ẩn nấp thân hình đi phía trước tiềm hành qua đi. Tại ở gần giao long thời điểm, Trần Phong thân hình nhoáng một cái. Lúc này thời điểm giao long đã mở hai mắt ra, lưỡng đạo kim quang chợt lóe lên. Trên mặt đất lưu lại hai nơi sâu không thấy đáy động sâu. Tại đây đúng là Trần Phong vừa rồi đứng thẳng địa phương. Chứng kiến trước mặt không có người, cái này đầu giao long có chút nghi hoặc. Trong hai mắt kim quang tiềm động, không ngừng quét tới quét lui. Đáy biển nước biển đều biến thành kim quang sắc. Bất quá cuối cùng người này đại yêu hay là lắc đầu, lại lần nữa gục xuống ngủ say. Trần Phong không có nhúc nhích, lại đợi một hồi mới tiếp tục tiềm hành. Ở này đầu giao long sau lưng thì có một con suối. Cái này khẩu con suối so trên đảo nhỏ muốn đại ra quá nhiều, trong đó ẩn chứa Chu Thiên Thần Tuyển cũng có chút nồng đậm. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua có thể xác định cái này khẩu trong con suối có chừng 10 giọt Chu Thiên Thần Tuyển, nhưng lại tại sinh sôi lấy, chỉ là tốc độ tương đối chậm mà thôi. Đến một lần Trần Phong chướng mắt cái này khẩu con suối, thứ hai Trần Phong không muốn đánh rắn động cỏ, bởi vì Trần Phong lần này mục đích là tìm đến chính thức Chu Thiên Thần Tuyển. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa chui xuống dưới đất, bắt đầu ở nham thạch nê trong đất tiềm hành, không ngừng hạ thấp hoặc là tiềm hành. Trong lúc này Trần Phong lại gặp một ít con suối, những trong con suối này cơ hồ đều có Chu Thiên Thần Tuyển tồn tại, chỉ có điều mỗi một chỗ con suối đều có một chỉ rất yêu thú lợi hại trấn thủ lấy. Trần Phong một mực không có ra tay cướp đoạt, thi triển ẩn nặc thuật không ngừng tiến lên, gặp được yêu thú càng ngày càng mạnh, cuối cùng càng là gặp yêu tiên cấp bậc thủy yêu. Trần Phong đem thân pháp thi triển tới cực điểm, cảm giác tâm thần đô muốn đứt đoạn rồi. Chắc không được tại đây nhiều như vậy con suối một mực giữ lại đến bây giờ. Một đến nơi này chính là thủy yêu địa bàn, mà đến trấn thủ con suối thủy yêu thật sự là quá cường đại. Địa tiên đến rồi cũng là chết ta. Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Ngay tại Trần Phong tiếp tục đi tới thời điểm, bỗng nhiên phía trên có chấn động truyền đến. Trần Phong lập tức ngừng lại, thân hình giấu ở một cái khác tầng trong không gian, thần thức chợt lóe lên, liền phát hiện hai gã tu sĩ bị vài con thủy yêu vây quanh rồi. Cái này hai gã tu sĩ đều là địa tiên chi cảnh, tới nơi này khẳng định cũng là phát hiện Chu Thiên Thần Tuyển tồn tại, chỉ có điều lại bạo lộ hành tung, sau đó bị một đám thủy yêu vây công. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm lại đều biết chỉ khí tức cường đại thủy yêu theo Trần Phong bên người chợt lóe lên. Những thủy yêu này đều là càng phía dưới tồn tại, tu vi càng cường đại hơn. Một phen vây công phía dưới cái này hai gã địa tiên đã bị cuồng ngẫu chí tử. Sau đó những thủy yêu này lại phản hồi hang ổ của mình, lại lần nữa nằm sấp xuống. Xem động tác này rất là thành thạo. Nay trong đó Trần Phong cũng không có ra tay thu những con suối này. Thứ nhất là Trần Phong không để vào mắt, thứ hai Trần Phong cũng không muốn đánh rắn động cỏ, sớm khiến cho những thủy yêu này chú ý. Bị nhiều như vậy thủy yêu vây công, trong đó còn có nhiều như vậy yêu tiên, có thể không là một chuyện tốt tình. Loại địa phương này Giang Hỏa lưỡng người đến cũng là chịu chết ta. Nếu Chu Thiên Thần Tuyển có yêu hoàng trấn thủ, vậy hôm nay có thể tiểu đặc sắc rồi. Rất nhanh Trần Phong có phát hiện một chỗ con suối. Lần này Trần Phong dừng bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía xa con suối. Cái này khẩu con suối đã có thể xưng là linh tuyển rồi. Con suối có 10 trượng phạm vi lớn nhỏ. Nước suối lắc lư tầm đó có 8 loại nhan sắc ánh sáng đang lóe lên, cho người một loại mê viễn cảm giác. Trần Phong lập tức đã biết rõ cái này khẩu trong con suối Chu Thiên Thần Tuyển đã đến nhất định được nồng độ. Ở này khẩu con suối không xa, có một chỉ như ngọn núi thủy yêu nằm sấp lấy. Cái này chỉ thủy yêu nhìn như tại ngủ say, nhưng thật ra là tại tu luyện. Cái này chỉ thủy yêu coi như tại tu luyện một loại thổ nạp chi thuật. Trong con suối linh tuyển không ngừng phóng xuất ra, sau đó bị cái này chỉ thủy yêu hấp thu tiến trong cơ thể. Mỗi một lần hấp thu sẽ có một cỗ thải quang theo trong con suối phún dũng mà ra, tiến vào cái này chỉ thủy yêu trong cơ thể. Cái này chỉ thủy yêu là một gã yêu tiên, sơ giai điệu tiên cảnh giới. Trần Phong động dùng pháp bảo lời nói trong nháy mắt có thể hoàn thành đối phương, sau đó thu con suối. Nhưng là Trần Phong vẫn là nhịn xuống không có động thủ. Càng hướng xuống, gặp được con suối chất lượng phẩm chất lại càng tốt. Về sau gặp được linh tuyển tỏa ra sáng bóng đều có một loại thủy tinh kim cương giống như sáng bóng. Trần Phong hoàn toàn bị hấp dẫn, thậm chí trong cơ thể Chu Thiên Tám Huyệt cũng bắt đầu cổ động. Hắn không thể lập tức tiến lên đem những linh tuyển này đều thôn vệ tiến trong cơ thể, mà ngay cả trường sinh tháp bên trong Chu Thiên Thụ cũng bắt đầu lay động, không ngừng như Trần Phong phát ra một bộ khát vọng ý niệm trong đầu. Nhìn xuống nhìn xuống, còn không có tìm được đại gia hỏa. Trần Phong mục đích là trọng yếu nhất con suối, gặp được yêu thú càng ngày càng lớn mạnh, Trần Phong liền thần thức cũng không dám phóng xuất ra, vì chính là sợ kinh động đối phương. Trần Phong nương tựa theo hoàn mỹ ẩn nặc thuật cùng Trường Sinh bước không ngừng xuyên qua từng trích yêu thú địa bàn. Bất quá cuối cùng Trần Phong hay là ngừng lại, bởi vì Trần Phong không thể lại đi tới. Phía trước vậy mà một hơi xuất hiện 4 con thủy yêu. Cái này 4 con thủy yêu đều là trung giai điệu tiên cảnh giới, cương đại khí tức bao phủ bốn phía, hình thành khí chàng ngưng tụ thành một phương kết giới rất lớn, lớn đến hoàn toàn cản trở Trần Phong tiến lên con đường, không thể lẻn vào, chỉ có thể xông vào. Một khi xông vào tiểu sẽ kinh động đối phương, đây mới là Trần Phong dừng lại nguyên nhân, cũng không phải đối phương phát hiện Trần Phong. Cái này 4 con thủy yêu vị trí trung tâm tiểu là một chỗ con suối, cái này một con suối cũng không phải quá lớn, nhưng là mãnh liệt xem xét lại coi như sáng chói bảo thạch. Đến vào trong đó ẩn chứa chu thiên chi lực đã dẫn phát Trần Phong dục dịch rồi. Trần Phong chỉ có thể phân ra một ít lực lượng tới dọa chế trong cơ thể khí huyết cùng cùng chu thiên tám huyệt sôi trào. Đối phương vậy mà bố trí ra cái giới, cái này ngược lại là có chút khó khăn rồi. Trần Phong có chút nhíu mày. Bốn gã trung giai điệu tiên cảnh giới yêu tiên, một VS một còn có thể giao thủ. Trần Phong độ kiếp tấn chức cao giai nhân tiên, tu vi tăng vọt, một đối hai cũng có thể đấu một trận. Tiểu là một đôi bốn Trần Phong đều có năm chắc toàn thân trở ra. Nhưng là bởi như vậy tiểu sẽ kinh động đối phương. Tiếp được còn muốn tưởng tìm kiếm chu thiên thần tuyển tiểu không khả năng rồi. Trần Phong thần thức rất nhanh chuyển động, không ngừng nghĩ ra một mảnh dài hẹp kế sách nguyên một đám phương pháp, nhưng lại cũng không thể thành công. Hơn nữa, dù cho thành công rồi, xuyên qua cửa ải này, như vậy tiếp được còn sẽ có càng thêm yêu thú lợi hại xuất hiện. Hiện tại tháp tại ngủ say, cũng giúp không được Trần Phong gấp cái gì, chỉ có thể lại để cho Trần Phong chính mình nghĩ biện pháp ứng phó rồi. Trực tiếp ra tay nhất định là không được, hay là phải nghĩ biện pháp đem cái này 4 con yêu thú dẫn đi mới là. Trần Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nghĩ ra một cái biện pháp. Trần Phong thân hình lắc lư một cái, một đạo hư ảnh theo Trần Phong trong cơ thể toát ra, dần dần rõ ràng về sau, vậy mà cùng Trần Phong giống như lúc. Đáng tiếc ta không có luyện chế quá phần thân, chỉ có thể thi triển điểm này thủ đoạn, không biết có thể hay không thành công. Đây là một loại thân ngoại hóa thân thủ đoạn, Trần Phong dĩ vãng cũng không có tu luyện qua, cái này cũng là lần đầu tiên sử dụng. Trong đó dung hợp hư thật chi lực cùng âm dương chi lực, hơn nữa cầm trong tay một căn bị tiên khí gia trì qua Trường Sinh Mâu, sức chiến đấu đã vượt qua Trần Phong bản thân. Bèo, Trần Phong cùng cái này cỗ hóa thân đồng thời hành động. Trần Phong là sau này trốn một trốn, bởi vì tiếp được rất nhanh sẽ có đại chiến. Về phần Trần Phong hóa thân đã tay cầm Trường Sinh Mâu quang minh chính đại xông tới. Bèo, Trường Sinh Mâu trùng trùng điệp điệp đâm rách đối phương cái giới. Trường Sinh Mâu là bị cốt mâu gia trì qua, trong đó ẩn chứa một tia minh khí chi lực, vừa ra tay liền thành công có hiệu quả. Người nào? Bốn gã yêu thú đồng thời quát khẽ, ba gã yêu thú bất động, một gã yêu thú đối với Trần Phong hóa thân phát ra công kích. Há miệng, từng đoàn thủy chi lực tán loạn ra, sau đó rất nhanh chứng đại, hóa thành hàng hà bạc khí, bốn phương tám hướng đem Trần Phong hóa thân vây vào giữa. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, Trường Sinh Mâu liên tiếp đâm ra, sở hữu bọt khí đều bị đâm bạo, nhưng là tại bọt khí nổ tung lập tức, con yêu thú này công kích lại đến, đen kịt hiện quang móng vuốt sắc bén đã đến Trần Phong hóa thân trước mặt. Đồng thời mặt khác ba gã yêu thú tắc thì là đồng thời nổ ra một cỗ khí lưu, phong tỏa ở Trần Phong hóa thành sở hữu đường lui. Trần Phong hóa thân lâm vào bị vây công cục diện bên trong, xem có chút không ổn. Quy 1 chương 869, vụ trộm hấp thu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Trần Phong hóa thân trong tay Trường Sinh Mâu mạnh mà nổ tung, trong đó ẩn chứa cốt mâu minh khí chi lực lập tức xuyên thủng này chỉ màu đen bàn tay. Đây chính là tiên khí lực lượng, cái này chỉ trung giai điệu tiên cảnh giới yêu tiên lập tức điên cuồng hét lên, sủi lơ trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này biến đổi cố, đem mặt khác ba con yêu thú giật nảy mình. Trần Phong hóa thân thân hình nhoáng một cái rất nhanh vọt tới trước, vung tay lên, Trường Sinh đao xuất hiện trong tay, mạnh mà một trận chiến, đã phá vỡ một cái thông đạo, thi triển Trường Sinh bước, rất nhanh chạy thoát đi ra ngoài. Mau đuổi theo. Bị thương yêu thú giận dữ, gầm rú suy nghĩ muốn đuổi theo. Xiu xiu. Mặt khác hai cái yêu thú một trái một phải đuổi theo, còn lưu lại một chỉ yêu thú trấn thủ ở chỗ này. Ngược lại là đủ cẩn thận Trần Phong thân hình nhoáng một cái, lại là một đạo hóa thân bay ra, lúc này đây người này hóa thân trong tay cầm lôi châu lao đến. Oeng. Vừa lên đến Trần Phong hóa thân tiểu thúc dục lấy lôi châu trấn áp xuống dưới. Lúc này thời điểm lôi châu đã là thượng phẩm đạo khí, một lần công kích, vừa rồi bị thương thủy yêu rốt cục không kiên trì nổi rồi, thân hình nổ tung, hóa thành một vũng máu. Giống. Mặt khác một chỉ thủy yêu ngửa mặt lên trời thét dài, cường hành chấn động chuyển khắp 10 vạn dặm, trong tay một cây phương thiên hỏa kích, vậy mà chặn lôi châu công kích. Oeng, oeng. Lôi châu lại lần nữa rơi đập, chấn đắc thủy yêu thân hình bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong cái này cô hóa thân lại bắt đầu trở thành nhạt, trong đó năng lượng sắp đã dùng hết. Ông ông ông. Cường hành chấn động từ phương xa truyền tới, đây là hắn yêu thú của hắn trợ giúp đã tới. Bèo. Trần Phong hóa thân cầm lôi châu rất nhanh bỏ chạy. Người này yêu thú chỉ là thời gian ngắn do dự tiểu đuổi theo, bởi vì con yêu thú này coi trọng Trần Phong lôi châu, đây chính là thượng phẩm đạo khí, không tệ pháp bảo. Lại nói mình một phương viện binh cũng đã đến, không có gì hay lo lắng. Thu không thu. Xem lên trước mặt bảo thạch bình thường con suối Trần Phong cũng có chút do dự, bất quá vẫn là cắn răng một cái, vung tay lên sẽ đem trong con suối nước suối thu. Trần Phong cũng không có đem con suối nổ tận gốc, cần chỉ là trong đó nước suối mà thôi, tự nhiên không biết sử dụng tuyệt hậu thủ đoạn, làm như vậy vi phạm thiên hỏa. Nước suối bị Trần Phong thu về sau trước tiên tiểu đổ vào tại Chu Thiên Thụ phía trên, làm cho Chu Thiên Thụ phát ra vui sướng ý niệm trong đầu, lại bắt đầu sinh trưởng. Đi. Thu linh tuyển về sau Trần Phong thân hình nhoáng một cái, xuyên qua nghiền nát kết giới, tiếp tục đi phía trước, bất quá đi không bao xa tiểu chứng kiến ba gã yêu tiên theo phương hướng bất đồng lao đến. Trần Phong không dám kinh thường, lập tức gần nấp thân hình, chờ đối phương qua đi về sau mới tiếp tục đi tới. Cái này ba gã yêu tiên đều là trung giai địa tiên cảnh giới, thực lực cường đại. Lúc này Trần Phong cũng bắt đầu âm thầm tưởng tượng tại đây Chu Thiên Thần Tuyển hội là dạng gì từ được rồi, đến bây giờ mới thôi Trần Phong đã gặp mấy chục tên yêu tiên, loại này thực lực cường đại đủ để phá hủy tu luyện giới bất kỳ một cái nào cỡ lớn môn phái. Lại là một ngụm như bảo thạch con suối, y nguyên có ba con yêu thú thủ hộ lấy, Trần Phong đang suy nghĩ có phải hay không muốn hiện thân đi ra, sau đó ra tay cắt đoạn, bởi vì Trần Phong lúc này đã rất rõ ràng trước mắt tình thế rồi, cái kia chính là muốn lại lần nữa tiềm hành xuống dưới có chút không thực tế rồi. Được rồi, hay là động thủ đi, có thể được đến một ít là một ít. Trần Phong xuất ra Chu Thiên La Bàn tiểu muốn động thủ. Veng, veng, veng, veng. Nhưng là lúc này thời điểm một cỗ cường hành chấn động theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng tất cả đều là này đánh nhau tạo thành. Lại có những người khác xông vào, xem bộ dáng là cao thủ, tốt, càng loạn càng tốt. Trần Phong vung tay lên, một quả trải qua áp xúc hỏa cầu bay ra. Veng một tiếng nổ tung, loại trình độ này công kích cũng không làm bị thương cái này ba gã yêu tiên, nhưng là cường đại hỏa chi lực muốn nổ tung lên, cùng thủy chi lực đã xảy ra mãnh liệt xung đột, sinh ra hiệu quả sát thực rất tốt. Thủy hỏa tương trùng, bốn phía đều là quần quần khói khí, đem ba con yêu tiên bao khỏa. Tiếp được Trần Phong không có dừng tay, Chu Thiên La Bàn bao vây lấy chính mình hóa thành một đạo lưu quang mạnh mà chợt lóe lên, sau đó cái kia khẩu trong con suối linh tuyển đã bị Trần Phong thu lại rồi. Linh tuyển bị đối phương cướp đi. Đáng giận, giết. Chết. Ba gã yêu tiên hiện lên xếp theo hình tam giác đối với Trần Phong vây quanh tới, cường đại khí tức kết thành cùng một chỗ, hình thành một cái kết giới. Loại này kết giới so trận pháp bố trí đi ra kết giới còn muốn xen vào dùng, có thể tập trung đối phương khí cơ, hiệu quả rất tốt. Độn Trần Phong không có cùng đối phương dây dưa, mà là thi triển ra Chu Thiên Độ Thuật, phá vỡ ba người kết giới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Truy, linh tuyển đều bị cướp đi, cái này ba gã yêu thú tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá lúc này thời điểm một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mà quét qua, đem ba gã yêu tiên tất cả đều quét bay ra ngoài. Một gã cường đại tu sĩ phủ xuống, thân mặc hắc y, thân hình cao lớn, quanh thân khí tức thành cường, quét phi ba gã yêu tiên về sau. Người này chỉ là liếc mắt nhìn tiểu nói ra, thậm chí có người nhanh chân đến trước rồi. Bá. Người này thân hình nhoáng một cái liền biến thành một đạo lưu quang sông về phía trước đi, ba gã yêu tiên muốn ngăn trở đã chậm, đối phương đã mất đi bóng dáng. Đã bao nhiêu năm không có nhân loại tu sĩ xông đến nơi đây rồi, chết, nhất định phải giết chết đối phương. Triệu hoán càng nhiều nữa giúp đỡ. Ba gã yêu tiên đồng thời hành động, cũng không có vội vã đuổi theo giết Trần Phong cùng vừa rồi tu sĩ, mà là bắt đầu triệu hoán những thứ khác yêu tiên đến đây trợ trận. Trần Phong khá tốt, vừa rồi dùng thương tu sĩ mang cho ba người uy hiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa, ngươi là ở đâu? Trần Phong đang tại ghé qua, bỗng nhiên tiểu đã nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Trong nội tâm giật mình, bất quá biểu hiện ra lại hết thảy bình thường. Khí tông, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Vèo. Một gã cao lớn tu sĩ tay cầm trường thương xuất hiện ở Trần Phong bên người, hai mắt nhìn Trần Phong liếc, Trần Phong cũng cảm giác toàn thân lạnh buốt, có một loại tiến vào băng thiên tuyết địa cảm giác. Thật là lợi hại, cao giai địa tiên Trần Phong lập tức tiểu phán định ra thực lực của đối phương. Một danh nhân tiên nương tựa theo một kiện pháp bảo có thể xông đến nơi đây ư? Ta có thể không tin, tiểu tử, để cho ta nghĩ kỹ ngươi sức nặng. Hắc y thương khách nói xong thò tay đối với Trần Phong chụp tới. Ông. Một chảo này phía dưới Chu Thiên La Bàn tựa hồ cùng với Trần Phong bản thể chia liệt, loại này cao giai địa tiên xa không phải Trần Phong có thể đối phó. Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể động dụng tiên khí chi lực, thích thiên mâu khí tức chợt lóe lên, đâm về bàn tay của đối phương. Ồ. Hắc Y thương khách có chút kinh ngạc, bàn tay co rụt lại, thân hình nhoáng một cái, tránh thoát cái này một đạo công kích. Trần Phong lập tức cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, khôi phục bình thường, Chu Thiên La Bàn cũng lại lần nữa chậm chạp chuyển động. Nguyên lai là người mang tiên khí, cái này trách không được rồi, cũng thế, ta cùng các ngươi khí tông tổ sư gia có chút giao tình. Tiêu không đối với ngươi xuất thủ, bất quá ngươi muốn cùng ta cướp đoạt Chu Thiên Thần Tuyển, còn non lắm, tiểu tử đi trước một bước. Hắc Y thương khách nói xong tăng thêm tốc độ, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, bất quá cuối cùng vẫn là có một giọng nói truyền tới, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết rồi, đằng sau còn có một chút lợi hại ra hỏa, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ai, mỗi lần đến loại này hoàn cảnh sẽ có cao thủ xuất hiện, bất quá những người này ra mặt đem cục diện đảo loạn, ta có thể đục nước béo cò rồi. Trần Phong cũng không phải lo lắng có cao thủ xuất hiện, nếu một mình một người lời nói có thể không có nắm chắc đối kháng nhiều như vậy yêu tiên. Trở lại a. Trần Phong ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, chính mình lưỡng cỗ hóa thân rất nhanh phản hồi, một lần nữa dung tiến vào trong cơ thể. Chu Thiên Thụ, hảo hảo cảm thụ thoáng một phát, Chu Thiên Thần Tuyển đến cùng ở nơi nào? Trần Phong câu thông trường sinh tháp, không hề áp chế Chu Thiên Thụ, loại tình huống này, âm thầm ra tay là lựa chọn tốt nhất. Vèo. Một căn vừa thô vừa to rễ cây theo trường sinh tháp trong kéo dài vươn ra, mạnh mà vào trong hư không, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được căn này rễ cây xuyên phá tầng tầng hư không, trực tiếp rời khỏi một con suối bên trong, rầm rầm a, hỗn độn sắc nước suối theo trong con suối bị cấp lấy ra, theo rễ cây tiến nhập trường sinh tháp bên trong. Đây là Chu Thiên Thụ rễ cây, hiệu quả xa xa vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, vậy mà trực tiếp xuyên phá hư không hấp thu Chu Thiên Thần Tuyển bên trong nước suối. Sớm biết như vậy nhẹ nhàng như vậy, ta cũng sẽ không phí lớn như vậy lão kình hỗn vào được. Trần Phong có chút buồn bực. Siêu siêu, tựa hồ là cảm giác chưa đủ nghiền, lại có hai cây vừa thô vừa to rễ cây kéo dài vươn ra, xuyên thấu qua tầng tầng không gian bắt đầu hấp thu Chu Thiên Thần Tuyển. Lần này Chu Thiên Thụ tại độ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mỗi một lần hô hấp đều biến một vòng to, lúc này đây sinh trưởng trình độ đã vượt qua trước khi bị thiên địa ý chí ra chỉ tốc độ. Liên Trần Phong đều kích động không biết nói cái gì cho phải. Hảo hảo, cái này ta có thể núp trong bóng tối chậm rãi hấp thu, căn bản là không cần đi tới. Bởi vì trường sinh thụ nguyên nhân, Trần Phong rốt cục thấy được trường sinh thần tuyển bộ dạng, phạm vi khoảng chừng trăm dặm một ngụm khổng lồ con suối, không hề giống trước khi con suối như vậy lóe ra như bảo thạch sáng bóng, mà là bày biện ra một loại màu xám nhạt, cũng có thể nói là hỗn độn nhan sắc. Trần Phong đương nhiên biết rõ đây là bởi vì Chu Thiên chi lực đã đến một loại cực hạn, đã trở về đến hỗn độn bổn nguyên nhan sắc. Đồng thời Trần Phong cũng suy đoán xuất này ngụm Chu Thiên thần tuyền lai lịch, Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên chi lực tiểu là Chu Thiên chi lực, thế giới bổn nguyên chi lực có thể biến hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại, trước mắt cái này khẩu liền thượng tiên đều muốn cướp đoạt Chu Thiên thần tuyền tiểu là thế giới bổn nguyên chi lực châu ngưng tụ ra đến. Đối với Trần Phong mà nói cái này là một loại vũ trụ bổn nguyên chi lực, chỉ là biểu hiện ra ngoài hình thức bất động, chính mình hấp thu luyện hóa, có thể xúc tiến hỗn độn thể tiến độ tu luyện, chỉ là trước mắt Chu Thiên thụ hiển nhiên càng thêm cận. Nhanh Trần Phong một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía tình huống, một bên thúc dục Chu Thiên thụ phát ra càng mạnh hơn nữa hấp lực. Rốt cục, Chu Thiên thụ sinh dài đến 18 vạn trượng, so về trước khi lại trọn vẹn cao lớn gấp đôi, loại tốc độ này liền Trần Phong đều có chút bận tâm, lo lắng Chu Thiên thụ có thể hay không chống được. Quả nhiên nhanh đến 20 vạn trượng thời điểm Chu Thiên thụ sinh trưởng tốc độ chỉ hoãn chậm lại, bất quá hấp thu Chu Thiên thần tuyển tốc độ lại không có giảm bớt. Dư thừa tạm thời không cách nào hấp thu nước suối tại trường sinh tháp trong chứa đựng. Như vậy mới phải Trần Phong nói xong tâm tư khẽ động, một giọt nước suối rơi trong tay, dung tiến vào trong cơ thể. Oeng. Trần Phong lập tức cũng cảm giác trong cơ thể tám ngọn núi lửa bạo phát, phía sau tiếp trước thôn vệ cái này một giọt nước suối, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải tiếp tục đem giọt nước suối dung tiến trong cơ thể. Quy 1 chương 870, cướp đoạt Chu Thiên thụ. Tổng cộng hấp thu 8864 tích nước suối, bát quái huyệt mới yên tĩnh trở lại, năng lượng cường đại đã làm cho Trần Phong trong cơ thể bão hỏa. Cái này lúc sau đã không thể tại hấp thu, hơn nữa Trần Phong còn cần khống chế được Chu Thiên thụ vụng trộm hấp thu Chu Thiên thần tuyển bên trong nước suối. Rất nhanh, trường sinh tháp trước mặt là hơn ra một cái ao nhỏ đường, đây chính là hoàn toàn do Chu Thiên thần tuyển tạo thành, không nói Chu Thiên thụ hấp thu, đơn thuần trước mặt ao nhỏ đường giá trị cũng đã vượt qua một kiện tiên khí. Phải biết rằng đây chính là chính tông thế giới bổn nguyên chi lực. Huống chi Chu Thiên thụ vẫn còn liên tục không ngừng hấp thu lấy. Cái này khẩu Chu Thiên thần tuyển bên trong nước suối tại Trần Phong xem ra tương đương với một chỗ hồ nước, không biết là trải qua thiên địa bao nhiêu vạn năm hoặc là bao nhiêu ức năm mới ngưng tụ ra đến. Nghĩ đến đây, Trần Phong trong nội tâm lại lần nữa dùng mình, thu Chu Thiên thần tuyển quá trình thật sự là có chút quá mức dễ dàng, sẽ không cũng là thiên ý đang âm thầm giở trò a. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là trong lúc vô tình nhớ tới chuyện này, nhưng là càng muốn cũng cảm giác càng có khả năng, đây chính là gia chỉ bằng được tiên khí thần vận, chỉ là gác yêu tiên cũng không biết có bao nhiêu, mình bây giờ tiểu giống trống khua chiêng cắn nuốt, suy nghĩ một chút đều có chút không hợp lý a. Bất quá sự tình đến nơi này một bước, muốn Trần Phong dừng tay là không thể nào, hơn nữa Trần Phong vẫn còn nhanh hơn thôn vệ tốc độ. Siêu siêu. Lại là hai cây rễ cây xuất hiện, Chu Thiên thụ tại Trần Phong thúc dục phía dưới cũng trở nên có chút điên cuồng. Mau mau, tăng thêm tốc độ, Trần Phong biết rõ loại cơ hội này khó được, không dám có một tia bướng lòng. Rốt cục, trước khi cái kia tên Hắc Y thương khách bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Thiên thần tuyển trước mặt, xuất ra một kiện pháp bảo mà bắt đầu hấp thu trong con suối thần tuyển. Vành. Còn không có nở rộ bao nhiêu, cái này pháp bảo tiểu mạnh mà nổ tung rồi. Đáng đợi Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Hắc Y thương khách vừa nghiêng đầu, hai đạo ánh mắt xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, thẳng nhận được Trần Phong trước mặt, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên, hai mắt đều có chút đau đớn. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ à, thậm chí có biện pháp hấp thu tại đây Chu Thiên thần tuyển. Hắc Y thương khách ý niệm trong đầu truyền đưa tới. Không đúng, là Chu Thiên thụ, trên người của ngươi thậm chí có Chu Thiên thụ. Hắc Y thương khách sắc mặt đống nhiên biến đổi, cứ như vậy cách tầng tầng không gian đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, một cái đại thủ trực tiếp chộp vào Chu Thiên thụ trong đó một căn rễ cây phía trên. Đi ra cho ta. Hắc Y thương khách mặc dù là cao giai địa tiên, nhưng là đối mặt Chu Thiên thụ loại này cấp bậc linh thụ hay là nổi lên lòng tham, như Chu Thiên thụ một khi trưởng thành về sau tựu là thần thụ, hay là vũ trụ ở giữa so sánh đỉnh tiêm một loại thần thụ, liền thượng tiên, chân tiên, thiên tiên loại này cấp bậc tồn tại đều động tâm, huống chi là địa tiên. Cho nên tại Hắc Y thương khách trong mắt, Chu Thiên thụ giá trị đã vượt qua trước mặt Chu Thiên thần tuyển. Trần Phong cũng lập tức giống nhau điểm này, trong nội tâm thầm kêu không ổn, lại không thể không ra tay, nếu như bị đối phương đem Chu Thiên thụ theo trường sinh tháp trong lôi ra đến, chuyện kia thì càng thêm nghiêm trọng rồi. Siêu siêu siêu. Chu Thiên thụ bị công kích, lập tức triển khai phản kích, một cây nhánh cây rễ cây theo trong hư không hiện hiện, đối với Hắc Y thương khách không ngừng quật, mỗi một đạo công kích đều có thể nhẹ nhõm chịu đoạn ngọn núi. Dựa theo Chu Thiên thụ tình huống hiện tại, sinh dài đến gần 20 vạn trượng, phát động công kích, nhân tiên đều có thể nhẹ nhõm quất chết, nhưng là đối thủ trước mắt là địa tiên, hay là một gã cao giai địa tiên, bởi như vậy hiệu quả sẽ không tốt. Hắc Y thương khách mặc cho Chu Thiên thụ quật, hồn nhiên bất động, căn bản không quan tâm Chu Thiên thụ công kích. Đi ra cho ta. Hắc Y thương khách bàn tay phát lực, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trường sinh tháp bên trong Chu Thiên thụ bắt đầu chấn động, tựa hồ lại bị nổ lên dấu hiệu. Tiền bối cái này là ý gì? Trần Phong cười hỏi, đồng thời âm thầm chuẩn bị lấy tùy thời công kích. Chu Thiên thụ loại vật này không phải ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể có được, giao ra đây, tha cho ngươi vừa chết. Hắc Y thương khách nhàn nhạt nói ra. Tiền bối thật sự đem ta trở thành một tiểu nhân vật? Trần Phong vẫn là nhàn nhạt cười, làm cho người nhìn không ra trong lòng chấn động. Tiểu nhân vật tiểu là tiểu nhân vật, nho nhỏ nhân tiên tiểu là người mang tiên khí cũng là một tiểu nhân vật, chờ ngươi tu luyện tới địa tiên về sau mới chân chính có tư cách cùng ta nói chuyện. Tốt rồi, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, một cái hô hấp, nếu không đem Chu Thiên thụ chủ động giao ra đây, ta tiểu sẽ giết ngươi. Hắc Ý thương khách trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Nên động thủ, Trần Phong đã huấn nhưỡng không sai biệt lắm. Vèo. Lúc này thời điểm lại có hai người một trái một phải xuất hiện, hai người này một người tay cầm kỳ dị, một người mặc tử sắc trường bào, thân hình như núi, khí tức như uyên, dĩ nhiên là cùng Hắc Ý thương khách bình thường cao giai địa tiên. Hai người này vừa xuất hiện sẽ cùng lúc ra tay bắt được Chu Thiên thụ rễ cây. Không muốn phải tìm Chu Thiên thần tuyển, lại thật không ngờ gặp Chu Thiên thụ, vật khí, thật sự là vật khí. Thiên Tôn, Chấn Tiên lão tổ, hai người các ngươi làm sao tới rồi? Ha ha, Hắc Y thương khách, ngươi có thể tới chúng ta không thể tới sao? Chúng ta nếu không đến, trước mắt bảo vật không đều toàn bộ quy ngươi rồi. Chu Thiên Thần Tuyền ta không cần nữa, nhưng là cái này quả Chu Thiên Thụ là ta. Nói láo, Chu Thiên Thụ ta muốn rồi. Ta chỉ muốn Chu Thiên Thụ. Ba người tất cả đều đem chủ ý đánh vào Chu Thiên Thụ phía trên, tại Chu Thiên Thụ làm nổi bật phía dưới, Chu Thiên Thần Tuyền tựa hồ trở nên không phải trọng yếu như vậy rồi. Ba vị tốt xấu đều là cao giai địa tiên, cứ như vậy hiển nhiên cướp đoạt một cái van bối thứ đồ vật, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không muốn nhiều như vậy nói nhảm, đằng sau chỉ sợ còn có người đến, trước tiên đem Chu Thiên Thụ đem tới tay, ly khai tại đây về sau nói sau chia cắt sự tình. Có đạo lý, nếu ai muốn nuốt một mình, hai người khác tiểu liên thủ đánh chết. Tốt, cứ làm như vậy đi. Và anh, Chu Thiên Thụ bị kéo ở trường sinh tháp trong lắc lư, càng dài dễ cây theo trường sinh tháp trong kéo dài vươn ra. Trần Phong vốn muốn lập tức ra tay, bất quá bỗng nhiên lại cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ba người bị Trần Phong cười có chút không hiểu đâu. Ta muốn ba vị hẳn là đã quên tại đây là địa phương nào, trên đường đi đi tới, mỗi một chỗ con suối đều có yêu thú trấn thủ lấy, nơi này chính là Đại Chu Thiên Thần Tuyển, chẳng lẽ mấy vị cho rằng tại đây không có yêu thú tồn tại ấy ư? Trần Phong cười. Nói, Hắc Y Thương Khách ba người tất cả đều tại Chu Thiên Thần Tuyển trước mặt, mà Trần Phong khoảng cách Chu Thiên Thần Tuyển không biết có xa lắm không, chẳng qua là xuyên thấu không gian cùng ba người đối thoại. Bất quá mượn nhờ tại Trường Sinh Tháp cùng Chu Thiên Thụ lực lượng, Trần Phong hay là thấy được Chu Thiên Thần Tuyển dị trạng, trong nội tâm bắt đầu rất nhanh kế tính toán. Một chỉ kỳ quái quái thú theo không gian ở chỗ sâu trong mạnh mà chui đi ra, mở ra miệng rộng lộ ra lưới đao bình thường hàm răng, đối với ba người hung ác tấp tới. Cường hành hỗn loạn chi lực từ miệng trong phun ra, từng đạo sắc bén chi khí theo trên hàm răng kích phát ra. Mà nói dùng nói là quái thú, là vì Trần Phong tăng thêm cái này ba gã địa tiên cũng nhịn không được đây rốt cuộc là người gì. Bất quá con quái thú kia lực công kích xác thực rất cường đại, bổ nhào về phía trước phía dưới, ba người cũng cảm giác thiên địa quấn, thời không thắt loạn. Đơn giản trong công kích tiểu ẩn chứa vài loại đại đạo chi lực. Ra tay, động thủ, giết. Đối mặt quái thú công kích, ba gã địa tiên đều động thủ, nhưng là ai cũng không có bông ra bắt lấy Chu Thiên Thụ bàn tay, điểm này làm cho Trần Phong cảm thấy buồn cười. Ba người này thật sự là không muốn sống nữa, chẳng lẽ nhìn không ra con quái thú kia rất lợi hại phải không, cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ lấy của ta Chu Thiên Thụ. Bất quá, đây quả thật là cơ hội tốt, cũng nên ta xuất thủ. Trần Phong rốt cục xuất thủ, hơn nữa còn là tại song phương giao thủ thời điểm từ phía sau lưng ra tay, Trần Phong công kích cũng rất cuồng dã, mục tiêu đồng thời là ba người. Thích Thiên Mâu cùng Cốt Mâu đồng thời phá vỡ hư không, hóa thành ngàn vạn mâu ảnh, đối với Hắc Y Thương Khách ba người tiểu đã phát động ra rậm rạp chẳng chịt công kích. 33333. Đây là miệng vết thương tại nổ tung, huyết hoa tại văng khắp nơi, còn có ba người phẫn nộ tiếng hô. Giang giác. Trong đó còn có một tiếng hàm răng tiếng va chạm, Hắc Y Thương Khách một nửa thân hình bị bỗng nhiên xuất hiện quái thú cắn xuống dưới, sau đó hấp lực phát ra, đem Hắc Y Thương Khách nuốt vào trong miệng. Lần này Tôn Giả cùng Chấn Thiên lão tổ tất cả đều sợ hãi, hai người cũng đã bị thương, trước có quái thú, sau có tiên khí tại công kích, hai người đã sợ rồi, sợ hãi rồi. Bắt đầu hối hận cướp đoạt Trần Phong Chu Thiên Thụ rồi. Siêu siêu siêu. Chu Thiên Thụ nhánh cây rễ cây không ngừng loan thành nguyên một đám vòng, đem hai người bao vây, giờ khắc này Trần Phong vậy mà cùng cái kia chỉ không biết tên quái thú phối hợp ăn ý, song phương mục đích đều là đánh chết Tôn Giả cùng Chấn Thiên lão tổ, tạm thời đến nói không có phát sinh xung đột. Chu Thiên Thụ chỉ có thể tạo được ngăn trở tác dụng, muốn đánh chết hai người này còn kém quá xa, hai người này dầu gì cũng là cao giai địa tiên, cứ như vậy bị cái này chỉ không biết tên quái thú cắn nuốt, tựa hồ có chút đáng tiếc. Nghĩ vậy tụ huyết châu theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, theo Chu Thiên Thụ phá vỡ thông đạo xuyên thẳng qua tới. Giang giác. Tôn Giả một chân bị chém đứt, trong tay cũng trùng trùng điệp điệp đập vào quái thú trên đầu, làm cho con quái thú kia phiên cuộn đi ra ngoài. Đi mau. Chấn Thiên lão tổ toàn thân tử quang tách ra, đem quanh thân nhánh cây rễ cây nhào nhào chặt đứt. Bắt tiểu tử kia. Hai người vậy mà bỏ qua quái thú, phá vỡ không gian đối với Trần Phong chỗ phương hướng phóng đi. Muốn chết. Trần Phong cười lạnh, vung tay lên, Thích Thiên Mâu chặn Chấn Thiên lão tổ, mà Cốt Mâu thì là hóa thành một đạo lưu quang đính tại Tôn Giả trên người. Thôn vệ. Tu huyết châu rất nhanh biến hóa, huyết hồng viên châu biến hóa thành một cái huyết hồng vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt Tôn Giả tinh huyết. Tôn Giả cắn răng một cái, trong tay quay tròn xuyên qua không gian, đối với Trần Phong đập tới. Đây là một kiện thượng phẩm đạo khí, ẩn chứa kim chi đại đạo cùng đất chi đại đạo, Trần Phong là kiên quyết tiếp không xuống. Bất quá Trần Phong có Trường Sinh Tháp nơi tay, mặc dù tháp đang tại ngủ say, nhưng là Trường Sinh Tháp lại tiến cấp tới tiên khí trình độ, dùng để thu chấn áp một kiện đạo khí còn không có vấn đề. Vì vậy cái này liền tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, bị Trần Phong trước tiên chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, tiểu trung thực đứng ở Trường Sinh Tháp trong không động đậy được nữa. Trường Sinh Tháp tấn thăng tiên khí, thu tiên khí phía dưới pháp bảo quả thực tiểu là dễ dàng, Trần Phong trong lòng có chút đắc ý. Của ta Thiên Tôn quá sợ hãi, biết rõ sự tình lại lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Quy 1 chương 871, vị diện chiến trường. Ba người tất cả đều đem chủ ý đánh vào Chu Thiên Thụ phía trên. Tại Chu Thiên Thụ làm nổi bật phía dưới, Chu Thiên Thần Tuyển tựa hồ trở nên không phải trọng yếu như vậy rồi. Ba vị tốt xấu đều là cao giai địa tiên, cứ như vậy hiển nhiên cướp đoạt một cái vãn bối thứ đồ vật, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không muốn nhiều như vậy nói nhảm, đằng sau chỉ sợ còn có người đến, trước tiên đem Chu Thiên Thụ đem tới tay, ly khai tại đây về sau nói sau chia cắt sự tình. Có đạo lý. Nếu ai muốn nuốt một mình, hai người khác tiểu liên thủ đánh chết. Tốt, cứ làm như vậy đi. Và anh, Chu Thiên Thụ bị kéo ở Trường Sinh Tháp trong lắc lư, càng dài dễ cây theo Trường Sinh Tháp trong kéo dài vươn ra. Trần Phong vốn muốn lập tức ra tay, bất quá bỗng nhiên lại cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ba người bị Trần Phong cười có chút không hiểu đâu. Ta muốn ba vị hẳn là đã quên tại đây là địa phương nào. Trên đường đi đi tới, mỗi một chỗ con suối đều có yêu thú trấn thủ lấy, nơi này chính là Đại Chu Thiên Thần Tuyển.

phá vỡ không gian vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong phát ra thủy hỏa trường mâu đâm cái không. Loại biến hóa này ngược lại là làm cho Trần Phong sửng sở. Đường đường một gã cao giai địa tiên, vậy mà một lần giao thủ quay người bỏ chạy rồi. Cái này cũng quá không thể nào nói nổi đi à nha. Thằng này gọi Trấn Thiên lão tổ, danh xưng thực vang dội, sắp thực đủ Trấn Thiên. Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái, xuyên toa không gian, đã đến Chu Thiên Thần Tuyển trước mặt. Cực lớn trong con suối, màu xám nước xa bắt đầu khởi động, năng lượng cường đại tại phiên cuộn. Trần Phong chỉ là đơn giản hô hấp có thể cảm nhận được trong cơ thể huyệt khiếu tại rung động. Trần Phong đương nhiên không có tâm tư đi thưởng thức những này. Trần Phong ánh mắt chớp động, không ngừng quét tới quét lui. Vừa rồi cái con kia lợi hại quái thú vậy mà đã không có bóng dáng. Đợi mấy hơi thở, Trần Phong xác định đối phương sẽ không xuất hiện. Loại tình huống này tựa hồ có chút quỷ dị a. Trần Phong nói xong mở ra Trường Sinh Tháp bắt đầu thôn vệ trước mặt Chu Thiên Thần Tuyển. Chu Thiên Thủ cũng vươn rễ cây tiếp tục hấp thu. Tại Trường Sinh Tháp bên trong hồ nước làm lớn ra về sau, như trước không có gì động tĩnh phát sinh. Trước khi không có lại tới đây thời điểm Trần Phong mơ hồ còn có thể cảm nhận được một ít quái thú tồn tại. Nhưng bây giờ một điểm khí tức cũng không có. Tiểu là kỳ quái như thế. Bất quá Trần Phong trong nội tâm minh bạch, đây hết thể lại là Chu Thiên đại thế giới nhúng tay kết quả. Đã đến loại tình trạng này, chỉ có thể lớn nhất hạn độ thu hoạch một ít chỗ tốt rồi. Trần Phong cũng là có chút ít này sinh ác độc. Trường Sinh Tháp nhanh hơn hấp thu tốc độ. Cực lớn con suối mặt bằng cũng bắt đầu dần dần hạ thấp. Lúc này đây thu hoạch là Trần Phong lớn nhất từ trước tới nay. Thu những Chu Thiên này thần tuyển tiểu là 10 kiện tiên khí đều so ra kém. Trường Sinh Tháp đã ở hấp thu lấy. Những nước suối này đã là thần vật rồi. Đối với Trường Sinh Tháp cũng là có chỗ tốt. Bất quá Trần Phong biết đạo tháp tại ngủ say, bằng không thì hấp thu tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Tại nước suối giảm xuống hơn vạn mét về sau, Trần Phong thu hồi Trường Sinh Tháp. Chu Thiên Thụ phát ra một cỗ bất mãn ý niệm trong đầu chấn động. Trần Phong hoàn toàn có thể đem tại đây Chu Thiên thần tuyển thu sạch sẽ. Bất quá cuối cùng vẫn là ngừng lại. Hay là có chừng có mực á như vậy cũng có thể giảm nhẹ một chút nhân quả. Trần Phong thở dài, lại lần nữa nhìn cái này khẩu cực lớn con suối, hay là rời đi. Nếu không đi, Trần Phong sợ mình nhịn không được hấp dẫn. Rời đi trong quá trình Trần Phong gặp một ít trước đến tìm kiếm thần tuyển nhân loại tu sĩ. Bất quá Trần Phong không để ý đến như vậy, mà là rất nhanh phản hồi sâu trong nước, cuối cùng lại đạt tới trên đảo nhỏ. Trần Phong không biết là, tại chính mình sau khi rời khỏi, từng trích quái thú theo trong hư không hạ xuống tới, thủ hộ tại Chu Thiên thần tuyển bốn phía. Tổng cộng có 18 chỉ quái thú, mỗi một chỉ quái thú đều có được cao giai địa tiên thực lực. Loại này đội hình mặc cho đến bao nhiêu tu sĩ đều trốn không thoát tốt, nên ly khai tại đây lúc sau. Mặc dù thu hoạch nhiều hơn, Trần Phong cảm giác mình hay là nên đã đi ra. Nếu lại ngốc xuống dưới, Trần Phong sợ mình càng lún càng sâu, cuối cùng muốn rời khỏi cũng khó khăn rồi. Đến thời điểm là cưới thuyền lớn, lúc trở về Trần Phong xếp bằng ở Chu Thiên La bàn phía trên, chờ phản hồi lục địa về sau. Trần Phong không có trì hoãn, lập tức khởi hành tiến về vị diện chiến trường. Đương nhiên muốn đi vào vị diện chiến trường cần phải có chuyên môn thông đạo. Những thông đạo này nắm giữ ở Chu Thiên đại thế giới bên trong cường trong đại môn phái. Dựa vào Trần Phong hiện tại thủ đoạn cũng không có phí bao nhiêu công phu, tiểu lăn lộn đi vào, trải qua cỡ lớn truyền tống trận, Trần Phong rất nhanh đã đến vị diện chiến trường. Vừa tiến vào vị diện chiến trường, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được mãnh liệt chiến tranh khí tức quần quật đập vào mặt. Giết chóc, kim thiết, khát máu, bạo loạn, huyết tinh, hỗn loạn, các loại cuồng loạn khí tức tràn ngập cái không gian này. Trần Phong thần thức rất nhanh tản ra, không ngừng hướng bốn phía lan tràn quét ngang. Một hơi lan tràn ra phạm vi 10 vạn dặm mới chậm rãi thu trở lại. Quy 1 chương 872, hành động. Vị diện chiến trường quá lớn. Cái này 10 vạn dặm trừ đi một tí hỗn loạn năng lượng bên ngoài cũng chỉ có hai chữ có thể để hình dung. Cái kia chính là hoang vu. Không tệ. Nhiều như vậy ước năm chiến trường, không biết bao nhiêu lần chém giết tranh đấu, huyết khí sinh sôi, ma niệm dấu diếm, nhất định sẽ sinh ra một ít kỳ quái thứ đồ vật đến. So như huyết ma, còn có chiến trường trong dễ dàng nhất sinh sôi đi ra ma hồn. Ván linh này một ít tử linh sinh vật, thậm chí có thể tự hành tu luyện. Cương đại liền nhân tiên cũng có thể đánh chết thôn vệ. Tất cả đại thế giới đều sẽ phái ra một ít tu sĩ tiến đến quét sạch tiêu diệt những vật này. Hơn nữa có đôi khi còn có thể định kỳ mở ra. Đại lượng tu sĩ tiến đến mạo hiểm, vì chính là quét dọn chiến trường. Bất quá lợi hại ma đầu đánh chết thôn vệ tu sĩ, hội trở nên cường đại hơn. Ta từng nghe nói có huyết ma tu luyện đến địa tiên chi cảnh, không biết có phải hay không là thật sự. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lấy quan ở trước mắt chiến trường tình huống. Đương nhiên, vũ trụ tinh không, tất cả đại thế giới bên trong cũng không chỉ có cái này vừa ra vị diện chiến trường. Bất quá một chỗ không gian chiến trường đại bộ phận đều đi thông tất cả cái thế giới. Về phần vị diện chiến trường là lúc nào hình thành, như thế nào hình thành, cũng không có ai biết. Cho dù là tất cả đại thánh mạng thế giới xưa nhất sách vở đều không có ghi lại xuống. Xem ra muốn tìm kiếm phía trước vĩnh hằng đại thế giới thông đạo, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không biết Luyến Điệp tiên tử có phải hay không sử dụng truyền tống thông đạo. Có lẽ là vết nứt không gian a. Trần Phong một bên hành tẩu một bên trong nội tâm nghĩ đến sự tình. Đi lại sổ 10 vạn dặm về sau rốt cục gặp một ít tu sĩ. Tất cả đều là Chu Thiên đại thế giới chi nhân. Những người này đang tại săn giết huyết ma. Mỗi một chỉ huyết ma đều là một đoàn huyết chi lực ngưng tụ mà thành. Cấp thấp chỉ có thôn phệ bản năng, cao giai có linh trí, so ra mà vượt nhân loại tư duy. Một khi có thể sinh ra linh trí huyết ma, không chỉ có chỉ giới hạn ở thôn phệ, còn hiểu được tu luyện chi pháp. Bởi như vậy cùng với chính thức tu sĩ không có gì khác nhau. Về sau hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Trần Phong minh bạch loại này bởi vì đặc thù nguyên nhân sinh sôi đi ra thánh mạng. Một khi bước vào con đường tu hành, tại không ai một ít phương diện mà nói xác thực muốn cường hơn người loại. Không trọng yếu một điểm tiểu là rất khó bị diệt sát. Nói thí dụ như nhân loại tu sĩ muốn tu luyện tới huyết nhục diễn sinh, linh hồn đoạt xá tình trạng cần tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Đại bộ phận chi nhân muốn tới địa tiên mới có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng là những huyết ma này bất động, cho dù là cấp thấp nhất huyết ma, một khi không thể hoàn toàn diệt sát, chỉ còn lại có một giọt huyết dịch có thể lại lần nữa phục sinh trọng sinh. Trước mặt tổng cộng có tầm 10 tên tu sĩ, tu vi cao nhất chính là cao giai nhân tiên, thấp nhất thì ra là mới vào nhân tiên, cũng không có thiên nhân cảnh tu sĩ tồn tại. Dưới bình thường tình huống tiến vào nơi đây tôi luyện nhân tiên tương đối nhiều, thiên nhân cảnh tu sĩ cũng có, nhưng là rất ít, hơn nữa cần rất mạnh sức chiến đấu, hoặc là tiểu là phần đông người liên hợp cùng một chỗ lưu lạc. Bình thường đều là tại đại chiến phát sinh thời điểm mới có đại lượng thiên nhân cảnh tu sĩ tiến vào. Một cái số lượng tiến vào, tại loại này tàn khốc hoàn cảnh phía dưới sinh tồn suất thấp tới cực điểm. Cái này tầm 10 tên tu sĩ là ở săn giết huyết ma, trừ đi một tí tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ bên ngoài, đại đa số tu sĩ đánh chết huyết ma mục đích đúng là tôi luyện cùng sau khi ra ngoài hối đoái thứ đồ vật. Rất nhanh những người này sẽ đem ở đây huyết ma đánh chết sạch sẽ, cũng không có người đi hấp thu huyết ma lưu lại huyết chi năng lượng. Ha ha, lúc này đây lại đánh chết 3 con huyết ma. Nếu mỗi thiên đô có loại này thu hoạch, chờ sau khi ra ngoài ta có thể cho bảo bối của ta thăng cấp rồi. Ta hiện tại cũng đủ để hối đoái một khỏa cực phẩm thiên cấp đan dược rồi. Thông khoái thông khoái. Vừa rồi huyết ma quá ít. Mọi người chú ý điểm. Tại đây không yên ổn tĩnh, có lẽ sẽ có lợi hại hơn huyết ma xuất hiện. Lúc này thời điểm một gã đầu lĩnh tu sĩ nói ra. Mấy người kia đương nhiên cũng trông thấy Trần Phong ở phía xa rồi. Ngay từ đầu có chút đề phòng, bất quá cuối cùng nhìn xem Trần Phong tựu một người cũng là buông lỏng. Ở loại địa phương này, huyết ma này một ít sinh vật mặc dù nguy hiểm, nhưng có đôi khi càng nguy hiểm đúng là nhân loại rồi. Nói không chừng sẽ có người ở sau lưng hạ dao găm. Vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào? Trông thấy Trần Phong thời gian dài không có ly khai tại đây, những người này cảm giác có chút kỳ quái rồi. Trần Phong, đến từ Hắn Khí Tông. Trần Phong vừa cười vừa nói, nguyên lai là Khí Tông đạo hữu, không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Nghe thấy Trần Phong là Khí Tông chi nhân, những người này ngược lại là có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc nhất hay là Trần Phong một mình một người trước tới nơi này. Ta thích một mình một người. Trần Phong lắc đầu cự tuyệt. Tại Chu Thiên Đại Thế Giới ngây người vài năm, đối với Chu Thiên Đại Thế Giới tình huống đã có đại khái rất hiểu rõ. Ở đây một đám tu sĩ đều là xuất từ mấy cái danh môn đại phái. Trần Phong không hề giống cùng những người này quá nhiều kết giao. Có lẽ tiếp được vị diện đại chiến sẽ đối với bên trên. Đến lúc đó hội không tốt ra tay. Bất quá có một số việc Trần Phong vẫn là có ý định nhắc nhở thoáng một phát đối phương. Các vị tốt nhất không cần đi phía trước rồi, bởi vì phía trước có một ít lợi hại huyết ma tồn tại. Trần Phong nói xong gật gật đầu, sau đó rất nhanh rời đi. Cắt. Không phải là xuất thân Khí Tông à, có cái gì thật cao ngạo? Chúng ta Băng Phong Các cũng không phải dễ chơi. Tốt rồi, đối phương cũng chỉ là vô tâm cùng chúng ta cùng một chỗ mà thôi. Hiện tại ly khai nơi này đi. Những người cũng này không có nghe theo Trần Phong khuyên bảo, mà lại tiếp tục đi tới. Những người này tiến vào vị diện chiến trường đã có một thời gian ngắn, mặc dù cũng gặp phải qua một ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều thuận lợi ứng phó tới, thậm chí còn chiếm được đại lượng thu hoạch. Đối mặt Trần Phong khuyên bảo, những người này căn bản cũng không có để ở trong mắt, có chỉ là có chút khinh thường cùng cười lạnh. Trần Phong thần niệm bao trùm phạm vi sổ và giảm, tự nhiên biết rõ những người này không có nghe theo khuyến cáo của mình, bất quá lại cũng không có nhiều lời, mà là tiếp tục tiến lên. Ngay từ đầu tiến vào vị diện chiến trường, Trần Phong chỉ có một chỉ một mục đích, cái kia chính là tìm kiếm phía trước vĩnh hằng đại thế giới thông đạo. Nhưng là sau khi đi vào tiểu cải biến chú ý cái kia chính là bắt một ít tại đây sinh vật, huyết ma, ma hồn, oán linh, những vật này đối với Trần Phong mà nói đều đúng vậy đại bổ chi vật, bình thường còn có thể nghiên cứu thoáng một phát. Đối với một ít kỳ dị lực lượng có một chút giải, có lẽ đối với tu luyện của mình sẽ có một ít dẫn dắt. Trên đường đi Trần Phong đã tóm được vài con huyết ma. Những huyết ma này đều không cường đại, liền tụ huyết châu đều không muốn thôn phệ. Tụ huyết châu muốn tiến giai, thôn phệ loại này huyết chi lực ngưng tụ thành sinh vật là tốt nhất. Nhưng là tụ huyết châu lập tức tiểu muốn tiến giai thượng phẩm đạo khí, cần hư chi lực nhất định phải tinh thuần còn muốn cao giai mới được. Những liền này điệu tiên thực lực đều không có huyết ma đối với Trần Phong mà nói hay là quá nhỏ bé. Trần Phong lúc này tăng thêm tốc độ nguyên nhân là bởi vì Trần Phong phát hiện ma hồn tồn tại. Tương đối so huyết ma, ma hồn cùng oán linh số lượng càng thêm rất thưa thớt, nhưng là thực lực cũng càng thêm cường đại. Công kích phương thức cũng rất quỷ dị, vô tung vô ảnh, lặng yên không một tiếng động, làm cho người trong lúc vô tình ở giữa chiêu. Huyết ma là do trên chiến trường huyết chi lực sinh sôi đi ra, ma hồn thì là tu sĩ sau khi chết không có hoàn toàn tiêu tán linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Chỉ có điều ngưng tụ ra ma hồn điều kiện rất là hà khắc. Về phần oán linh, hẳn là vị diện bên trong chiến trường sinh sôi đi ra cường đại nhất miệng biến thái thứ đồ vật rồi. Không có trải qua tu luyện người bình thường trải qua hoan khuất mà chết, tiến hành một loại đặc thù phức tạp điều kiện, hội sinh ra một loại tràn ngập ám chi lực thể linh hồn. Thật giống như người bình thường nói gặp quỷ rồi. Loại này thể linh hồn thậm chí liền tu sĩ đều có thể đánh chết. Mà nhiều như vậy tu vi cao thâm tu sĩ sau khi chết sinh ra hoán linh hội đến cỡ nào cường đại. Đây là rất rõ ràng sự tình. Đương nhiên loại vật này là rất khó sinh ra, cũng chỉ có tại huyết sát khí sung túc bên trong chiến trường mới có thể sinh sôi đi ra. Rốt cục, Trần Phong gặp một ít lợi hại huyết ma. Những huyết ma này thế lực yếu nhất đều có nhân tiên thực lực, khoảng chừng mấy chục chỉ đem Trần Phong bao vây. Cái này cũng chưa tính, tại Trần Phong trong thần thức, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong huyết khí bắt đầu khởi động, sát khí tràn ngập, tựa hồ còn có huyết ma tướng muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Địa thế của nơi này cũng không phải sai, dĩ nhiên là một loại linh huyệt. tụ tập phóng thích linh khí, tụ nạp chu thiên chi lực, còn có thể câu thông hấp thu đại địa chi lực, chắc không được có thể thu lũng huyết khí sinh sôi huyết ma. Bất quá ta đối với loại này cấp bậc huyết ma không có bao nhiêu hứng thú. Trần Phong nói xong, chu thiên chi hỏa, chu thiên chi lôi hai chủng lực lượng theo trong cơ thể phát ra, ngưng tụ thành binh khí bình thường bộ dáng, đối với bốn phía huyết ma quét ngang qua. Hỏa lôi đúng là loại này âm sát chi vật khách tinh. Trần Phong cái này một phát động công kích, bốn phía huyết ma tất cả đều phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Loại này tiếng kêu thảm thiết so địa ngục dãy rủa còn muốn thê lương, làm cho người nghe xong tâm thần cự loạn, thần thức không rõ. Lúc này đây Trần Phong chẳng muốn đi thu huyết ma, thầm nghĩ rất nhanh đem những huyết ma này xua tán, bởi vì Trần Phong đã tập trung vào mục tiêu. Cái kia chính là một chỉ dấu ở âm thầm ma hồn. Mấy chục chỉ huyết ma tại Trần Phong công kích phía dưới rất nhanh liền tử thương hơn phân nửa, còn lại rất nhanh hướng bốn phía bỏ chạy. Trần Phong tiến lên trùng trùng điệp điệp một cước, lực lượng tiến vào dưới mặt đất. Núi lửa bình thường tại dưới mặt đất nổ tung, liên tiếp mấy lần. Rốt cục, một đoàn nắm đấm lớn bóng đen từ dưới đất chui ra, hóa thành một đạo hắc quang hướng xa xa bỏ chạy. Trường sinh đại thủ ấn, Trần Phong thò tay một chảo, trường lực bao phủ bốn phía không gian, sau đó không gian co rút lại, sẽ đem cái này đoàn bóng đen bắt được trong tay. Ông, một cỗ kỳ dị chấn động theo trong bóng đen phát ra, đối với Trần Phong công kích qua đi, bất quá bị Trần Phong ánh mắt lóe lên tiểu đánh tan rồi. Cái này là ma hồn, vừa rồi công kích hẳn là theo linh hồn công kích trong diễn sinh đi ra, xác thực có chỗ độc đáo. Trần Phong gật gật đầu, thân thức rất nhanh quét ngang, tới tới lui lui đem ma hồn quan sát một bên. Sau đó Trần Phong tiểu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nguyên lai linh hồn còn có loại biến hóa này. Trần Phong gật gật đầu, tương đối với phức tạp thân thể mà nói, linh hồn tương đối mà nói thì càng thêm thần bí rồi. Chỉ là loại này thần bí rất khó sạch tích đi quan sát, chỉ có thể theo tu vi tăng lên một chút xác minh khai phát. Tiểu là thượng tiên, chân tiên cũng không dám nói đem linh hồn nghiên cứu thấu triệt rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói thân thể so ra kém linh hồn trọng yếu, chỉ là linh hồn càng thêm hư vô mờ mịt một ít, đáng tiếc cấp bậc quá thấp. Trần Phong lắc đầu, lại lần nữa tiến lên, tựa hồ là tiến nhập một loại kỳ dị khu vực, không ngừng có huyết ma xuất hiện, trong đó còn có hồn ma giấu ở âm thầm đánh lén. Đương nhiên Trần Phong cũng gặp phải oán linh loại sinh vật này xác thực càng thêm quỷ dị, cảnh giới bằng nhau dưới tình huống rất khó đối phó. Trần Phong gặp được cái này chỉ oán linh chỉ là trung giai nhân tiên cấp bậc, phát ra công kích quỷ dị khó dò, lực lượng ngưng xúc thành châm, đặc điểm tựu là trong công kích ẩn chứa mãnh liệt oán niệm, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Loại vật này đã đến cảnh giới nhất định về sau, bình thường hỏa lôi chi lực hiệu quả cũng không phải rất lớn, chỉ có tu vi cao thâm tu sĩ hoặc là phẩm giai rất cao hỏa lôi chi lực mới có thể đánh chết oán linh ma hồn. Trần Phong gặp bà con oán linh, đánh chết một chỉ, đã tóm được một chỉ, chạy trốn một chỉ. Điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, có thể theo trong tay mình đào tẩu. Một mặt là Trần Phong chủ quan, một mặt khác là oán linh trình độ quỷ dị sát thực rất cao. Giống, một chỉ huyết ma rất nhanh biến lớn, mở ra miệng rộng đối với Trần Phong nuốt hấp tới. Huyết chi lực, hồn chi lực còn có oán chi lực ba loại lực lượng đồng thời đối với Trần Phong công kích tới. Phá! Trần Phong thi triển đại thủ ấn mạnh mà một chảo, huyết ma nổ tung, hóa thành huyết vụ. Một tia ngọn lửa theo Trần Phong trong lòng bàn tay phát ra, một mực ma hồn kêu thảm một tiếng, bị đốt cháy sạch sẽ. Đón lấy một đạo hắc quang theo Trần Phong mắt phải kích xạ mà ra, cuối cùng một chỉ oán linh cũng bị xuyên thủng, hóa thành hư vô. Huyết ma, ma hồn, oán linh, cái này ba loại sinh vật vậy mà liên hợp đi lên, giúp nhau ở giữa phối hợp hoàn mỹ ăn ý, đáng tiếc thực lực không đủ. Trần Phong phất phất tay, vừa mới ngoi đầu lên hai cái huyết ma lại lần nữa bị đánh chết. Khoảng cách Trần Phong vạn dặm xa địa phương, vừa rồi một đám tu sĩ đã lâm vào trong vòng đây. Những tu sĩ này tiến nhập một chỗ hiểm địa, mấy trăm trong huyết ma đem những tu sĩ này bao vây, huyết khí sinh sôi, huyết lãng ngập trời, càng nhiều nữa huyết ma không ngừng xuất hiện, còn có ma hồn không ngừng đang âm thầm đánh lén. Một chỉ oán linh thì là ở hậu phương tọa trấn chỉ huy. Những tu sĩ này đã có thương vong, còn lại cũng chỉ là tại đau khổ chèo chống. Toàn quân bị diệt là sớm muộn gì sự tình. Tiểu xem những người này có thể kiên trì tới khi nào rồi. Những người này tu vi không tệ, sức chiến đấu cũng rất mạnh, chỉ là khổ nổi không có cao minh bí thuật cùng lực sát thương cường đại đạo khí, không có nghe theo khuyến cáo của ta. Lẽ ra ta là không có lẽ đi quản, nhưng là những người tốt này ác quỷ cũng sinh ra Chu Thiên Đại Thế Giới. Ta tại Chu Thiên Đại Thế Giới đã nhận được nhiều như vậy chỗ tốt, không là chuyện tốt. Hiện tại vừa vặn ra tay tiêu mất một ít tối tăm bên trong duyên phận nhân quả. Trần Phong chỉ là đơn giản suy tư, tiểu xuất thủ. Trần Phong ra tay cũng rất đơn giản. Tụ huyết châu trên không trung xẹt qua một đạo huyết quang, xuyên thẳng qua vạn dặm không gian đã đến những đầu người này đỉnh. Chỉ là nhẹ nhàng chấn động, mấy trăm chỉ huyết ma toàn bộ nổ tung, hóa thành một cỗ huyết chi lực, sau đó bị tụ huyết châu hấp thu sạch sẽ. Vèo, tụ huyết châu lại lần nữa hóa thành một đạo hồng quang, sau một khắc đã đến Trần Phong trong tay. Tụ huyết châu chỉ là đánh chết huyết ma, ma hồn cùng oán linh ý nguyên tồn tại. Bất quá bởi như vậy, áp lực giảm bớt tám thành. Những người này có lẽ có thể mạng sống rồi. Ra tay đến một bước này có lẽ có thể rồi. Tiếp được những người này chết hay sống ta tiểu không xen vào rồi. Trần Phong lắc đầu, triển khai bộ pháp, một bước trăm dặm, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 873, các loại sinh vật, có người cứu được chúng ta. Chém giết ma hồn cùng oán linh về sau, những tu sĩ này tất cả đều thở dài một hơi, giúp nhau nhìn xem, cả đám đều khổ cười, mọi người tất cả đều mang thương, đã kiên trì không được bao lâu. Là vừa mới khí tông cái kia người ra tay, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Gọi Trần Phong, người này như thế nào lợi hại như vậy? còn không phải mượn nhờ đạo khí chi lực. Câm miệng a, là đối phương cứu được chúng ta. Đúng vậy, đối phương hoàn toàn có thể không ra tay, vừa rồi đối phương khuyên bảo là đối với, bây giờ đang ở chúng ta không thể càng đi về phía trước rồi, nhiều người như vậy bị thương, Lưu Thiên, Hà Minh, Tôn Hoàn ba người đã chết rồi, lần này thu hoạch nhiều hơn nữa cũng so ra kém mọi người tính mạng trọng yếu, ta đề nghị phản hồi. Đồng ý. Trần Phong, Khí Tông, cái tên này ta nhớ kỹ rồi. Về sau những người này tiểu nhau nhau lựa chọn ly khai, trở lại Chu Thiên Đại Thế Giới về sau những người này mà bắt đầu nghe ngóng Trần Phong tin tức, mai cho đến thật lâu mới biết đạo Khí Tông bên trong cũng không có một cái nào gọi Trần Phong tu sĩ. Đương nhiên đây hết thảy Trần Phong tạm thời là không biết rồi, bởi vì lúc kia đoạn Trần Phong đã về tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, chờ cùng Khí Tông lại lần nữa đối mặt lúc sau đã là vị mặt chiến tranh đã bắt đầu. Trăm vạn dặm bên ngoài, Trần Phong đang tại lấy một chỉ hoàn toàn do cốt cách tạo thành quái vật tranh đấu lấy, con quái thú kia dài đến trăm trượng, trên người các loại xương cốt khoảng chừng mấy vạn, một tia hắc sắc ma diễm tại thiêu đốt lên, hỗn loạn khí tức cùng trùng thiên sát ý không ngừng phóng xuất ra. Đây là vị diện chiến trường một loại khác sinh vật, cốt ma. Do chết đi tu sĩ thi cốt tổ hợp mà thành, sinh ra cùng loại ma giới ma diễm hỏa diễm, nhất niệm thành ma, loại này ma diễm cùng ma giới ma diễm lại có chút bất đồng. Bất quá trước mắt cốt ma sát thực rất cường đại, tương đương với nhân loại tu sĩ cao giai nhân tiên cảnh giới. Trên người xương cốt tựa hồ là trải qua đặc thù luyện chế, dị thường chắc chắn, Trần Phong thi triển trường sinh kiếm cũng không thể phá vỡ đối phương phòng ngự, cuối cùng chỉ có thể xuất ra Chu Thiên La bàn đến trấn áp. Oanh! Chỉ là thoáng một phát, cái này chỉ cốt ma tiểu mệt dã rời rồi, xương cốt tán loạn, cũng không có nát bấy, đều là làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Không xương tản ra về sau một cái vòng tròn hạt châu rơi vào Trần Phong trong tay, đây là cái này chỉ cốt ma hạch tâm, đã có cái này hạch tâm, có thể tìm kiếm xương cốt, một lần nữa ngưng tụ ra đến một cố cốt thân. Thứ này thật sự là cổ quái, hình như là quỷ giới chi vật. Trần Phong lắc đầu, cầm lấy một cục xương muốn nghiên cứu phía dưới. Xiu xiu xiu xiu. Lúc này thời điểm bốn đạo thân ảnh hiện lên, lại có người xuất hiện, vừa xuất hiện sẽ đem Trần Phong vây vào giữa. Những người này, chẳng lẽ là muốn hắc ăn hắc? Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Đem cốt ma ma châu giao ra đây a, một người trong đó nhàn nhạt nói ra, vẻ mặt ngạo sắc. Trung phẩm đạo khí, không tệ, cũng cho chúng ta giao ra đây a, một người khác thấy được Trần Phong trong tay Chu Thiên La bàn. Trần Phong cảm giác chuyện này có chút buồn cười, thậm chí có người ăn cướp đã đến đầu mình bên trên, thật sự là chán sống lại ra. Bất quá bốn người này tu vi cũng không phải sai, tất cả đều là đỉnh cấp nhân tiên, hơn nữa cái này bốn người trên thân tất cả đều có đại đạo chi lực chấn động, cái này đã nói lên bốn người trên thân đều có đạo khí tồn tại. Nhìn xem bốn người bộ dạng hẳn là xuất thân nhất lưu môn phái mới là, chỉ là không biết là môn phái nào. Nói Trần Phong khôi phục trí nhớ, không là cố ý, trong lúc vô hình cũng có chút chướng mắt những tánh mạng này thế giới tu sĩ rồi, cho dù là tiên giới, tại Trần Phong trong mắt cũng không muốn lấy trước như vậy cao cao tại thượng, thật muốn nói, tất cả đại thiên giới cho tới bây giờ tiểu không có đem tiên giới để ở trong mắt qua. Đây là một loại thuộc về khinh thường. Những người này tại Trần Phong trước mặt không có gì có thể tự ngạo, bởi vì Trần Phong căn bản không có đem bốn người này để ở trong mắt. Ông. Trần Phong không nói gì, Chu Thiên La bàn lực lượng chấn động, tách ra ánh sáng, lĩnh vực chi lực lập tức triển khai, đem bốn người bao phủ. Lôi điện nổ vang, sức gió thiết cắt, núi trạch chấn áp, thiên địa cứng lại, đối với bốn người đã phát động ra tấn mãnh công kích. Veng, veng, veng, veng. Tại Trần Phong công kích phía dưới, bốn người trên mặt đều lộ ra nụ cười chế nhạo, sau đó mỗi trong cơ thể con người đều chui ra một kiện pháp bảo, cường hành khí tức phóng lên trời, vậy mà nhẹ nhõm đã phá vỡ Chu Thiên La bàn bố trí đi ra lĩnh vực. Một thanh búa, một cây trường mâu, một thanh trường kiếm, một căn roi sát. Bốn kiện pháp bảo phiêu phù ở bốn người trên đầu, phát ra cường đại khí tức chấn động cho thấy đây là bốn kiện trung phẩm đạo khí, đều là cùng Chu Thiên La bàn đồng dạng tồn tại. Mà Chu Thiên La bàn chỉ là vừa mới tiến giai không bao lâu, bốn người này pháp bảo đều mang theo phong cách cổ xưa khí tức, hiển nhiên là tồn tại đã lâu rồi pháp bảo rồi. Ha ha ha ha, ngươi bây giờ là không phải muốn lập tức quỳ xuống dập đầu, bất quá ngươi bây giờ tiểu là muốn cầu xin tha thứ đều đã chậm. Vậy cũng không nhất định, hiện tại lập tức quỳ xuống, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Nhanh chóng cầm trong tay pháp bảo cùng ma châu giao ra đây, còn không quỳ xuống. Bốn người này tất cả đều lại cười, nguyên một đám cuồng thái lộ ra, khoa tay múa chân, hoàn toàn không giống như là tu hành cao thâm tu sĩ. Chắc không được bốn người này kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có hung hăng càn quấy tiền vốn, bất quá bốn người này trong cơ thể lực lượng có chút phù phiếm, hẳn là phục dụng đan dược bị cưỡng ép nâng lên đến, nhưng lại đã tiếp nhận cao thủ quán đỉnh, về phần cái này bốn kiện pháp bảo càng là về sau đạt được, thượng diện có lạc ấn cùng cấm chế, hẳn là dễ dàng cho bốn người này điều khiển. Bốn người này chỉ là tầm thường mặt hàng, hoàn toàn là ở dựa vào sau lưng chỗ dựa hành hành bá đạo. Có thể làm được một bước này, bốn người này sau lưng chỗ dựa thấp nhất cũng là cao giai địa tiên lên rồi. Trần Phong gật gật đầu, xuất ra biển sâu chi nhãn, lại lần nữa đem bốn người bao phủ. Cực phẩm đạo khí phía dưới, bốn người này rốt cuộc ngăn cản không nổi, trong tay đạo khí quẳng đi ra, bốn người tất cả đều bị thôn phệ tại rất nhanh chuyển động trong con suối. A, là cực phẩm đạo khí. Bằng hữu, nhanh chóng buông ra chúng ta, phía sau lưng của chúng ta không phải ngươi có thể chọc được. Phóng chúng ta đi ra ngoài, chuyện này cứ như vậy được rồi. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, phía sau chúng ta thế nhưng mà đỉnh cấp địa tiên, ngươi không thể chơi vào. Cho tới bây giờ loại tình trạng này, bốn người lại vẫn tại uy hiếp Trần Phong. Đáng tiếc Trần Phong bất vi sở động, gấp rút động biển sâu chi nhãn, đem bốn người từng cái triển thành mảnh vỡ. Tại đánh chết bốn người trong quá trình, bốn trong cơ thể con người đồng thời có một đạo hình ảnh hiện lộ ra đến, địa tiên uy nghiêm chăn nệm mà ra, rõ ràng là bốn gã đỉnh cấp địa tiên tại bốn trong cơ thể con người lưu lại là gấn. Lớn mặt tiểu bối, còn không mau mau dừng tay. Làm cản. Muốn chết. Dừng tay. Bốn gã địa tiên hình ảnh một bên hét lớn vừa hướng lấy Trần Phong xuất thủ. Trần Phong nhạt cười nhạt nói, loại này phế vật còn giữ làm gì, trực tiếp giết. Các ngươi còn muốn cảm tạ ta đâu rồi? Một thanh trường mâu hư ảnh một cái xoay quanh, bốn người hình ảnh tất cả đều phá vỡ đi ra. Là tiên khí. Tiểu Băng Hữu, hạ thủ lưu tình a. Hình ảnh tan vỡ trong quá trình còn có người mở miệng, muốn Trần Phong lưu lại mấy người kia tính mạng. Trần Phong bất vi sở động, biển sâu chi nhãn tiếp tục chuyển động, đem hoàn toàn đánh chết, liền linh hồn đều cắn nát phai mờ. Loại người này là Trần Phong ghét nhất loại hình một trong, không có có bản lĩnh còn hung hăng càng quái, dù là có hậu đại cũng sống không lâu lâu. Cái này không, gặp Trần Phong đã bị chém giết. Tại phai mờ đối phương linh hồn trong quá trình Trần Phong cũng đã nhận được một ít hữu dụng tin tức. Vậy thì là tại đây không chỉ có tiến về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới truyền tống thông đạo, vị diện này bên trong chiến trường còn có một chút đến từ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tu sĩ ở chỗ này tôi luyện. Chu Thiên, Vĩnh Hằng, hai đại thế giới tu sĩ gặp được cùng một chỗ lập tức sẽ buộc phát ra tranh đấu chém giết, tại đại chiến trước khi bắt đầu quy mô sẽ không quá lớn, nhưng là vị diện chiến trường cũng đủ lớn, mỗi thiên đô sẽ có vài chỗ chém giết tại phát sinh. Đã nhận được cái này tin tức xác thực về sau Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm. Linh hồn chi lực lại lần nữa lan tràn ra, lúc này đây một mực lan tràn đến 510 vạn dặm mới dừng lại đến, đây cũng là Trần Phong hiện nay cực hạn. 510 vạn dặm trong phạm vi, xác thực có một ít tu sĩ, nhưng là hơn nữa là huyết ma cùng ma hồn này một ít sinh vật. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã tìm được những tu sĩ này, sau đó trực tiếp ra tay, chế trụ đối phương về sau lập tức bắt đầu siêu hồn, thu tác chính mình cần tin tức. Địa tiên phía dưới tu sĩ tại Trần Phong trước mặt cơ hồ không có bao nhiêu sức phản kháng. Bất quá Trần Phong cũng không có giết những người này, thậm chí tại siêu hồn về sau còn sẽ cải biến đối phương trí nhớ, làm cho những người này nhớ không rõ chính mình xuất hiện sự tình. Truyền tống thông đạo vậy mà cách này xa như vậy, bất quá tốt xấu đã có đại khái phương vị. Tìm được tin tức về sau Trần Phong không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu chạy đi, nói ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đã có 10 năm rồi, cũng cần phải trở về nhìn một chút. Đương nhiên Trần Phong chính yếu nhất chính là an bài tốt một sự tình, sau đó đi ngoại vực lưu lạc, còn một điều nguyên nhân chính là vì né tránh một ít tiềm ẩn nguy hiểm, ví dụ như đến từ chư thiên giới đổi giết. Trường Sinh Tháp như trước tồn tại tin tức đã truyền ra ngoài, đây chính là một kiện chính thức đại sự, Trần Phong có thể tưởng tượng ra chư thiên giới cùng tiên giới này một ít cao cấp tánh mạng thế giới biết được chuyện này biểu lộ cùng phản ứng. Thực lực a, xa xa không đủ, Trần Phong cuối cùng có chút thở dài. Vành, một đoàn hỏa diễm tại Trần Phong trước mặt nổ tung, sau đó rất nhanh biến hóa thành một cỗ hình người, tay cầm hỏa xiên, coi như hỏa thần ủy phong lẫm lẫm. Đối phương xuất hiện về sau đối với Trần Phong tiểu đã phát động ra công kích. Đây là hỏa ma, Trần Phong vung tay lên, kiếm quang lập lòe, chặn công kích của đối phương. Hỏa ma cũng không phải bình thường hỏa hệ sinh vật, trước mắt hỏa ma hoàn toàn là do linh hồn chi hỏa ngưng tụ ra đến tánh mạng, là so hoán linh càng cường đại hơn tồn tại. Mỗi một chỉ hỏa ma cần hơn vạn thậm chí mấy vạn tên tu sĩ sau khi chết còn sót lại linh hồn chi hỏa trải qua đủ loại dung hợp ngưng rèn về sau mới có nhất định được tỷ lệ sinh ra. Thuộc về cái loại nảy biến thái nghịch tiên lại quỷ dị tồn tại, đương nhiên cũng rất mạnh đại. Tiểu thật giống Trần Phong hiện tại gặp được. Vành, kiếm quang nổ tung, Trần Phong tại rút lui, nhưng là cái này chỉ hỏa ma thế công lại một chút cũng không có yếu bớt. Địa tiên cảnh giới, thiên địa định vị. Chu Thiên La bàn tản mát ra lưỡng đạo quan mang, hỗn hợp mà thành một mặt tấm chắn nhỏ ngăn tại Trần Phong trước mặt. Vành, một tiếng nổ vang, tấm chắn nhỏ lại lần nữa vỡ tan. Khá lắm. Trần Phong một quyền đánh ra, công kích của đối phương rốt cục bị ngăn trở, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một cỗ cổ quái năng lượng theo cánh tay đối với mình thức hải chui vào. Cái này một cỗ năng lượng ngoài mặt lạnh buốt, bên trong rồi lại cực nóng tới cực điểm, đây chính là một loại linh hồn chi hỏa công kích, nhưng là thủ đoạn cùng biến hóa rồi lại so bình thường linh hồn chi hỏa cao hơn sổ cấp bậc. Quy 1 chương 874, tìm được thông đạo. Cái này một cỗ năng lượng cường đại có cứng cỏi, có được xuyên thủng hết thể lực công kích, rất nhanh tiểu chui vào Trần Phong trong thức hải, chỉ có điều vừa tiến vào thức hải còn chưa kịp phát huy uy lực đã bị Trần Phong phai mở mất. Đồng thời Trần Phong cũng thi triển ra chấn hồn chú thuật, vô ảnh vô hình chấn động chui vào đối phương hỏa ma trong cơ thể. Trần Phong thi triển chấn hồn chú thuật so với đối phương linh hồn chi hỏa công kích lại cao hơn không biết mấy phẩm giai. Trong Trần Phong công kích về sau cái này chỉ hỏa ma mạnh mà rung động lắc lư, trên người hỏa diễm không ngừng lập lòe, tựa hồ tùy thời đều dập tắt tản mất bình thường. Trong tay hỏa xiên rốt cuộc công kích không đi xuống. Chấn hồn. Trần Phong nắm lấy cơ hội lại là một đạo chấn hồn chú thuật, lần này hỏa ma trở nên có chút chỉ độn cùng ngẩn người rồi. Bạo. Luyện hồn, ngưng hồn, tỏa hồn liên tiếp ba loại chú thuật liên tiếp đánh vào hỏa ma trong cơ thể, sau đó hỏa ma bắt đầu bành trướng, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, hóa thành tán loạn năng lượng. Trần Phong há miệng, đem những năng lượng này tất cả đều hấp thu tới, cái này là linh hồn chi hỏa hình thành hỏa ma, thôn phệ về sau có thể lớn mạnh của mình linh hồn chi hỏa. Đối với Trần Phong mà nói đây chính là đại bổ chi vật a. Rất nhanh Trần Phong tựu đem những tán loạn này năng lượng luyện hóa hấp thu, quả nhiên cũng cảm giác linh hồn chi hỏa càng thêm tràn đầy rồi. Tu sĩ khác cũng có thể làm được một bước này, bất quá lại sẽ không như Trần Phong nhẹ nhàng như vậy, dù sao Trần Phong tu luyện thôn tiên ma công cùng thôn tiên hấp nạp thuật cái này hai chủng lịch thiên biến thái thôn phệ công pháp, có thể nhanh hơn càng nhẹ nhõm nát bấy hấp thu đến năng lượng, tiến hành luyện hóa về sau lại lần nữa hấp thu. Đương nhiên quá nhiều hấp thu loại vật này đối với mình vẫn có một ít ảnh hưởng. Thật giống như hiện tại, Trần Phong nếm đến ngon ngọt, bắt đầu tìm kiếm hỏa ma đến thôn phệ. Đối với Trần Phong mà nói, hỏa ma loại vật này vượt xa mặt khác vài loại sinh vật giá trị, bởi vì ngưng tụ thành hỏa ma linh hồn chi lực có thể cho Trần Phong tu vi tiến nhanh. Rốt cục, tại Trần Phong cắn nuốt trên trăm chỉ hỏa ma về sau rốt cục ngừng lại, bởi vì này thời điểm Trần Phong linh hồn chi hỏa mặc dù rất tràn đầy, so với trước muốn tràn đầy ba thành, nhưng là trong đó tạp chất cũng rất nhiều, đã đến Trần Phong cực hạn. Cái này mới dừng lại đến, bắt đầu một lần lần đích cô động chân hỏa. Một mực cô động hơn và lượn, linh hồn chi hỏa bên trong tạp chất cơ hồ hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ. Đương nhiên tại tiếp được trong quá trình tu luyện Trần Phong hay là muốn không ngừng cô động chân hỏa, thì ra là linh hồn chi hỏa. Một phen dưới việc tu luyện, linh hồn chi hỏa thể tích nhỏ cần, bất quá lại càng thêm tinh khiết, càng thêm cô động, sinh chi lực cùng hủy diệt chi lực cũng càng thêm tràn đầy. Sinh chi lực là Trần Phong sinh mệnh chi lực. Hủy diệt chi lực là linh hồn chi hỏa lực phá hoại, cũng không phải đơn thuần sinh tử chi lực. Tiếp được Trần Phong một bên âm thầm tu luyện, gặp lại đến hỏa ma sẽ bắt trấn áp, trong lúc ngẫu nhiên hội thôn vẻ một hai con. Dù sao muốn luyện hóa khu trừ hỏa ma mang đến sát niệm ác niệm ma niệm cũng là cần phải thời gian cùng công phu. Thú vị thú vị, vậy mà gặp khí tông tu sĩ, khá tốt ta không có báo ra danh hiệu. Trần Phong cười to. Tiểu lúc trước Trần Phong tại một chỗ huyết ma địa trong huyệt gặp ba gã tu sĩ, cái này ba gã tu sĩ đều có đạo khí nơi tay, tu vi bất phàm, đều là đỉnh tiêm nhân tiên. Ba người liên thủ chém giết đại lượng huyết ma cùng ma hồn này một ít vị diện chiến trường sinh vật. Mà Trần Phong là hướng về phía hỏa ma đến, tại đây vừa vặn cũng có một đám cao giai hỏa ma, vì vậy Trần Phong xâm nhập địa trong huyệt, trắng trợn giết chóc, trắng trợn bắt. Khí tông ba gã tu sĩ mặc dù khó chịu, nhưng nhìn Trần Phong tu vi cao thâm, cũng không có tiến lên chất vấn, chỉ là hỏi thăm thoáng một phát Trần Phong lai lịch. Mà Trần Phong tự nhiên không thể nói sao đến từ khí tông, vì vậy thay đổi khẩu tiểu nói ra, thánh địa. Vì vậy khí tông ba gã tu sĩ lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, trở nên khách khí rất nhiều. Tại Chu Thiên đại thế giới, khí tông là đỉnh tiêm thế lực, mà thánh địa không thể nghi ngờ tiểu là nhất đỉnh tiêm tồn tại. Các tu sĩ khác đối mặt khí tông có khả năng hội kiêng kỵ tránh lui ba màu, nhưng là đối mặt thánh địa ngoại trừ tôn kính bên ngoài hay là tôn kính. Ba người cũng không có hoài nghi Trần Phong thân phận, bởi vì Trần Phong thi triển thủ đoạn đã trấn trụ ba người này. Đã nhận được chính mình cần có thứ đồ vật về sau Trần Phong lập tức ly khai, cũng không có cùng ba người dây dưa. Chờ Trần Phong lại lần nữa lúc ngừng lại đã đến trăm vạn dặm bên ngoài. Trần Phong sở dĩ dừng lại là bởi vì nơi này có người tại chiến đấu, không phải cùng huyết ma này một ít sinh vật, song phương đều là tu sĩ, là Chu Thiên đại thế giới cùng Vĩnh Hằng đại thế giới tu sĩ tại chiến đấu. Song phương đều có mười mấy người, lực lượng thế lực ngang nhau, xem ra chiến đấu có một thời gian ngắn, song phương đều có tổn thương, bất quá xem ra tiểu thật giống có huyết hải thâm cựu bình thường, còn có thể chém giết xuống dưới. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Thứ nhất là hai cái bất đồng thế giới, giúp nhau gặp mặt sẽ có xung đột, thứ hai tiểu là cách đó không xa một bộ hải cốt. Chứng kiến cái này bộ hải cốt Trần Phong lập tức tiểu minh bạch những con người làm ra này cái gì liệu mạng như thế rồi. Cái này dĩ nhiên là một cỗ yêu tiên thi cốt, mặc dù trải qua tuế nguyệt tan mòn, nhưng vẫn là tản mát ra cường đại khí tức uy áp hòa, cốt cách tầm đó đều có đại đạo chi lực tại lưu truyền. Đây không phải một chỉ bình thường yêu tiên, tiếp cận yêu hoàng tồn tại. Yêu tiên thi cốt, thứ tốt, không lạ những người này như vậy dốc sức liều mạng cướp đoạt, cho dù là cướp được một cục xương, cũng có thể luyện hóa tiến pháp bảo bên trong, gia tăng uy năng, tăng lên phẩm giai. Tình huống trước mắt có chút quỷ dị à, nói ta cũng là vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ, nhưng là tại Chu Thiên đại thế giới cũng ngây người một thời gian ngắn. Quan trọng nhất là đã nhận được Chu Thiên đại thế giới chỗ tốt, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống là sẽ không hạ sát thủ. Hắc, Chu Thiên đại thế giới cũng coi như kế đến nơi này một điểm a, xem đi tới vị diện đại chiến thời điểm muốn tránh cho cùng tại đây tu sĩ tiếp xúc. Bất quá phải xử lý tình huống trước mắt chỉ có thể thi triển một ít không tốt thủ đoạn. Nói đến đây Trần Phong lập tức hành động, biển sâu chi nhãn bao vây lấy chính mình coi như một cỗ cực lớn vòi rồng mang tất cả tới, những nơi đi qua cắt bay đá chạy, kéo cắt vàng, nham thạch, liền không gian đều lở mở xuống dưới. Trần Phong đã bị bao khỏa tại trong hải dương, chỉ là nháy mắt liền vọt vào bên trong chiến trường. Cực phẩm đạo khí uy lực còn là rất lớn, một cái xông tới tiểu có mấy danh tu sĩ bị mang tất cả đánh bay. Người nào? Còn có người, muốn chết ta? Đang tại giao thủ song phương vốn là cả kinh, nhưng nhìn đến chỉ có một người lúc lập tức tiểu phẫn nộ rồi, bất quá cảm thụ được biển sâu chi nhãn uy thế mọi người trong nội tâm lại đề phòng. Cực phẩm đạo khí, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Đồng loạt ra tay, trước giải quyết người này. Lưỡng cái thế giới tu sĩ trong thời gian ngắn tiểu quyết định chủ ý, cái kia chính là trước giải quyết cái này người từ ngoài đến. Vì cướp đoạt cái này bộ hải cốt, song phương chém giết thật lâu lẫn nhau có chết thương, làm sao có thể bị bên thứ ba cướp đi? Những nhân thủ này trong cũng có đạo khí, cũng không phải không thể ngăn trở Trần Phong công kích, nhưng là Trần Phong sớm có chuẩn bị, lại là đột nhiên tập kích, trừ phi những người này có tiên khí, bằng không thì căn bản là ngăn không được Trần Phong cuồng manh trùng kích. Bởi vì Trần Phong ngoại trừ biển sâu chi nhãn bên ngoài còn vận dụng hắn pháp bảo của hắn. Biển sâu chi nhãn mang tất cả mà qua, đã giải khai một đầu đạo đường, đón lấy thủy hỏa trường mâu quét ngang mà ra. Thủy hỏa trường mâu, cực phẩm đạo khí, luận nổi công kích lực cũng không lần tại biển sâu chi nhãn, thậm chí còn có phần hơn. Lập tức xông lên muốn động thủ vài tên tu sĩ lập tức đã bị đánh bay. Trần Phong cũng không có muốn đánh chết những người này, chỉ là đem đối phương đánh lui, đương nhiên thụ một ít thương là khó tránh khỏi. Giải khai một đầu đạo lộ về sau Trần Phong thành công đến đó cụ yêu tiên thi cốt trước mặt, một đạo bọt nước cuốn quá, cái này bộ hải cốt đã đến biển sâu chi nhãn trong con suối. Lại nói tiếp, biển sâu chi nhãn rất nhanh nhấp nô, coi như ở giữa thiên địa, mấy cái lập lòe đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Cứ như vậy, mọi người theo Trần Phong công kích trong phục hồi tinh thần lại thời điểm Trần Phong đã không thấy bóng dáng, chỉ có vài tên bị Trần Phong quật ngã tu sĩ chật vật bò. Đáng giận, phiền muộn. Song phương tu sĩ sắc mặt đều khó coi, nói mọi người tại riêng phần mình thế giới bên trong đều xem như đỉnh tiêm nhân vật rồi, lại không nghĩ rằng lúc này đây ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, lại bị những người khác nhặt được tiện nghi, càng thêm khó chịu chính là, mọi người liền đối phương trương bộ dáng gì nữa đều không có chứng kiến, chỉ thấy một cỗ vòng xoáy một kiện trường mâu, sau đó liền yêu tiên thi cốt đã không thấy tăm hơi. Lần này song phương tự nhiên đánh không đi lên, hung hăng liếc nhau về sau tiểu riêng phần mình tản ra rồi, tại vị diện chiến tranh trước khi có thể không dốc sức liều mạng mọi người hay là sẽ không dốc sức liều mạng, nhất là tại thế lực ngang nhau dưới tình huống. Tất cả mọi người không có chú ý, tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đội hình bên trong, có một người tu sĩ trong mắt hiện lên một chút do dự cùng vẻ suy tư. Cự đại hải mắt, giống như có chút quen hay, ta nhớ được tại trong vốn có một gã mới cất chi tú, gọi là Trần Phong Đông Long Đảo đảo chủ, trong tay thì có một kiện biển sâu hải nhãn pháp bảo, cũng là cực phẩm đạo khí. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Trần Phong cũng không biết vừa rồi cử động đã có người nhận ra chính mình, bất quá Trần Phong tựu là biết rõ cũng sẽ không để ý. Bởi vì này một cỗ yêu tiên thi cốt đáng giá Trần Phong chém giết đoạt. Thi cốt đến tay về sau Trần Phong lập tức tiểu động thủ, hao tốn một ít thời gian cùng công phu đem cái này bộ hài cốt toàn bộ đánh tan đánh nát, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực cũng bị rút lấy đi ra. Cuối cùng những vật này tất cả đều bị Trần Phong lợi dụng, cốt cách trong tinh hoa, đại đạo pháp tắc chi lực đều dung tiến vào tất cả kiện pháp bảo bên trong. Trần Phong thậm chí còn tinh luyện ra đi một tí yêu tiên tinh huyết, điểm này liền Trần Phong mình cũng có chút kinh ngạc. Tiếp được Trần Phong lại ở bên ngoài bên trong chiến trường ngây người gần một năm thời gian, rốt cuộc tìm được phản hồi vĩnh hằng đại thế giới truyền tống trận. Tại sử dụng truyền tống trận thời điểm hay là xuất hiện một hồi phong ba nhỏ. Bởi vì này một chỗ truyền tống trận có một đám địa tiên tu sĩ thủ hộ lấy, Trần Phong cũng không phải thông qua chính quy cách tiến đến, vừa lên trước đã bị ngăn lại, vì phòng ngừa Trần Phong là Chu Thiên đại thế giới phái tới gian tế còn muốn đối với Trần Phong tiến hành thẩm tra. Điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong cảm thấy buồn cười, đồng thời trong nội tâm cũng có chút kỳ quái luyến điệp tiên tử lúc ấy rốt cuộc là như thế nào hôn qua đi, có lẽ thật là thông qua một ít vết nứt không gian a. Mặc cho Trần Phong giải thích cũng không có dùng, trong đó hai người còn muốn ra tay đem Trần Phong bắt xuống, nhắm chúng Trần Phong thiếu chút nữa ra tay. Cuối cùng vẫn là có một đám theo vĩnh hằng đại thế giới truyền tống tới tu sĩ nhận ra Trần Phong, lúc này mới đem sự tỉnh tở bình thường lại. Mà Trần Phong cũng thành công tiến nhập truyền tống trận bên trong quy một chương 875, hồi đại la học phủ. Tại Trần Phong bị truyền tống sau khi đi, những phụ trách này thủ hộ truyền tống thông đạo tu sĩ vẫn còn có chút kỳ quái, không rõ Trần Phong là như thế nào tiến vào vị diện chiến trường. Những người này có khả năng nghĩ đến, nhưng là ai cũng sẽ không đi tin tưởng Trần Phong thật là theo Chu Thiên đại thế giới tiến đến, mọi người có thể tin tưởng nhất một loại nói chuyện tựu là Trần Phong là từ mặt khác không gian trong cái khe tiến đến. Bất kể thế nào nói, đã đi ra vĩnh hằng đại thế giới 10 năm thời gian, Trần Phong hay là trở lại rồi. Vừa tiến vào vĩnh hằng đại thế giới, Trần Phong lập tức liền có loại cảm giác quen thuộc, đương nhiên còn trộn lẫn lấy một ít không hiểu ý tứ hàm xúc. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút buồn cười, năm đó tiến vào lôi vực, như thế nào cũng thật không ngờ cuối cùng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Luyến Điệp tiên tử, Xích Hỏa Hầu, còn có Bích Thanh, những người này không biết ở nơi nào đâu rồi. Đương nhiên trở lại vĩnh hằng đại thế giới bên trong chuyện thứ nhất trở về đến Đại La học phủ, chính mình tốt xấu coi như là tiếp cái nhiệm vụ, mặc dù về sau đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là mình trở lại rồi, cũng phải đi về giao tiếp một chuyến không phải. Đương nhiên, đã đến vĩnh hằng đại thế giới về sau Trần Phong thần thức tản ra, bao trùm sổ 10 vạn dặm, rất nhanh sẽ đem tu luyện giới trong gần đây chuyện đã xảy ra tiểu góp nhặt tới. Mặc dù không được đầy đủ mặt, nhưng là đối với một sự tình đại khái phương hướng hay là biết rõ. Xem ra gần đây tu luyện giới ngược lại là không có chuyện đại sự phát sinh. Trần Phong hiện tại đã là cao giai nhân tiên, tự là không sử dụng truyền tống trận, tốc độ bên trên cũng là một ngày sổ trăm vạn dặm, thậm chí rất cao. Rất nhanh Trần Phong liền trở về Đại La học phủ. Vừa tiến vào Đại La học phủ, Trần Phong lập tức tiểu chú ý tới bốn phía truyền đến từng đạo cổ quái ánh mắt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra sẽ phát sinh một sự tình mới đúng vậy a. Trần Phong, ngươi trở lại rồi. Trần Phong vừa trở lại động phủ, hàng xóm Bích Thủy Điệp tiểu lập tức chạy tới. Cao giai nhân tiên, chậc chậc, ngươi tốc độ tu luyện thật đúng là nhanh á, Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Bích Thủy Điệp đã là cao giai nhân tiên cảnh giới, phải biết rằng tại Trần Phong vừa cùng đối phương trở thành hàng xóm thời điểm đối phương chẳng qua là vừa tấn thăng đến trung giai nhân tiên tình trạng. Lúc này mới bao lâu vậy mà lại tăng lên một cái cảnh giới. Mặc dù Bích Thủy Điệp có được đặc thù thể chất, nhưng là tốc độ tu luyện vẫn là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ. Bất quá nữ nhân này có chút thần bí, liền Trần Phong đều nhìn không ra hư thật, nghĩ đến có một ít thủ đoạn của mình cũng rất bình thường. Còn nói ta, ngươi mới là làm cho ta giật mình, phải biết rằng mới quen thời điểm ngươi cũng không quá đáng là sơ giai nhân tiên, bây giờ lại cũng đã đến cao giai nhân tiên tình trạng, hơn nữa nhìn ngươi tu vi ngưng thực, lực lượng trầm trọng, căn bản là không muốn là vừa đột phá bộ dạng. Chỉ là ngươi lúc này đây đột phá tiến giai, khí tức trên thân tựa hồ có chút không đúng, nói đến đây Bích Thủy Điệp trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Không đúng chỗ nào? Trần Phong cười hỏi. Thiên địa lực lượng không đúng, ngươi hẳn không phải là ở cái thế giới này độ kiếp, ta cảm nhận được một tia chu thiên chi lực, ngươi không phải là tại chu thiên đại thế giới độ thiên kiếp a? Bích Thủy Điệp hai mắt lập tức sáng. Coi như ngươi lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Tốt rồi, không nói nhiều như vậy rồi, ngươi lúc này đây trở lại chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hai người nói vài câu về sau Bích Thủy Điệp nghiêm mặt nói ra. Phiền toái, ta cũng không phải sợ phiền toái gì. Trần Phong cười giơ lên. Lại có tu sĩ chạy tới, đến chính là Trần Phong bằng hữu. Lam Lăng, ta Hồng Yến bọn người, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là Xích Hỏa Hầu cũng đi tới. Trần Phong, ngươi như thế nào còn trở lại, chẳng lẽ không biết sẽ có phiền toái ư? Đúng vậy à, ngươi có lẽ đi Đông Long đảo ở lại đó, ở đâu tốt xấu là địa bàn của ngươi, ở chỗ này nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Mọi người đến một lần đến tụ nhau nhau mở miệng. Ha ha, nơi này chính là Đại La học phủ, chẳng lẽ còn sẽ có người đối với ta bất lợi không thành? Trần Phong cố ý cười nói. Trần Phong, ta nhìn ngươi là giả bộ hồ đồ a. Lam Lăng có chút bất mãn nói. Tốt rồi, đa tạ mọi người quan tâm, yên tâm đi, ta không có việc gì. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thanh Phong kiếm tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân có thể sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa lúc ấy còn chết đi một tí người, đối phương nhưng làm những người kia nguyên nhân cái chết đều chồng chất tại ngươi trên đầu. Xích Hỏa Hầu tiến lên vừa cười vừa nói. Còn không có chúc mừng ngươi, vậy mà tấn thăng đến cao giai nhân tiên, tại Đại La học phủ bên trong địa vị lại có chỗ đề cao. Cái kia lại có làm được cái gì, muốn là muốn đối phó ta, ta tiểu là địa tiên cũng vô dụng, bất quá ta cũng không phải quan tâm những người này. Trần Phong cười cười, vung tay lên, Thủy Hỏa Trường Mâu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Là Thủy Hỏa tiểu chân nhân Thủy Hỏa Trường Mâu, đỉnh tiêm đạo khí. Cái này có thể là đồ tốt. Ai trông thấy Trần Phong trong tay trường mâu, mọi người hai mắt tất cả đều sáng. Quả nhiên hay là bị ngươi cướp đi. Đối phương nếu không đến tìm phiền toái coi như bỏ qua, nếu tìm phiền toái, hắc, ta sẽ có một ít thủ đoạn chờ lấy bọn hắn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Liên tứ đại học phủ người sáng lập Trần Phong đều gặp, hơn nữa Trần Phong liên tiếp tại trong tinh không lữ hành, còn có ngay lúc đó thượng tiên đại chiến. Đại trang diện được chứng kiến rồi, còn thế nào sẽ đi lại lần nữa một ít tiểu trang diện. Tại Trần Phong xem ra, những không ngừng này gây sóng gió tên hề tựu là một ít tiểu tràng diện, tiểu nhân vật. Không muốn chủ quan, Đại La học phủ đã có thể được gọi là thánh địa, cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, có rất nhiều lãnh đời tu hành cao thủ tọa trấn, không nói đừng, Thanh Phong kiếm tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân bọn người sau lưng đều có rất mạnh chỗ dựa, mà ngay cả bị người chém giết đao quân bọn người sau lưng đều có địa tiên tồn tại. Đúng vậy à, Thanh Phong kiếm tiên bọn người một trở lại tiểu phóng ra tiếng rõ, nói muốn đối phó ngươi, ngươi một khi xuất hiện tiểu muốn đem ngươi cầm cầm, ta xem ngươi bây giờ còn là lập tức ly khai tốt, bằng không sẽ trễ. Đúng vậy, thừa dịp hiện tại đối phương còn không có được tin tức, nhanh chóng ly khai tại đây, tiến về Đông Long đảo. Mọi người thế nhưng mà cũng biết Trần Phong Đông Long đảo thế lực rất cường, có yêu tiên ma vương tọa trấn, nếu có thể trở lại Đông Long đảo lời nói, tiểu La thánh địa muốn động thủ cũng phải cẩn thận đề phòng cân nhắc một phen. Ha ha, đã mọi người có thể được đến ta trở lại tin tức, như vậy những người kia tự nhiên cũng có thể được đến, trốn tránh không phải biện pháp, nói chuyện lên ta hiện tại sở dĩ lập tức về tới đây đến, vì chính là này một ít người xuất hiện, một ít không biết sống chết người. Trần Phong cười. Tốt, Trần huynh có khí phách, Thanh Phong kiếm tiên những người này đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép, không có gì hay lo lắng. Xích Hỏa Hầu tán thán nói. Ai nha, đều tới khi nào rồi, hai người các ngươi còn ở nơi này nói những này? Lam Lăng trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Nói Lam Lăng đã nhiều lần kiến thức Trần Phong thủ đoạn, biết rõ Trần Phong lợi hại, không phải người bình thường, nhưng là tại Lam Lăng xem ra Trần Phong tựu là càng lợi hại cũng xa còn lâu mới có thể cùng Đại La học phủ đối phương. Đại La học phủ sở dĩ có thể thành vi thánh địa, siêu việt nhất lưu môn phái cùng thế gia, cũng không phải là nói đơn giản nói, ở trong đó cao thủ thật sự là nhiều lắm. Ta chính là muốn đi cũng đi không được a, đối phương đã tới rồi. Trần Phong cười. Siêu siêu siêu siêu. Quả nhiên, Thanh Phong kiếm tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân cầm đầu, Thiên Hỏa tiên này một ít tu sĩ theo ở phía sau, đông nghịt thậm chí có hơn trăm người, đem Trần Phong động phủ cho bao vây. Tí ti sát cơ làm cho Trần Phong biết rõ những người đến này nơi này là nổi lên sát cơ. Cái này mấy cái gia hỏa đều đến rồi, còn lôi kéo nhiều như vậy đồng lõa, bất quá ám dạ mình quân ngược lại là không có tới, thằng này ngược lại là đủ thông minh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi làm cái gì vậy? Xích Hỏa Hầu dẫn đầu quát. Xích Hỏa Hầu, tại đây không có ngươi chuyện gì, chạy nhanh cho ta ly khai. Đúng vậy, Xích Hỏa Hầu, mau cút khai, bằng không thì liền ngươi một khối giết. Suy Xích Hỏa Hầu một tiếng cười nhạo, căn bản không có đem những người này uy hiếp để ở trong mắt, trái lại Lam Lăng mấy người sắc mặt cũng có chút không chấn định như vậy rồi. Lam Lăng mấy người mặc dù là thiên tài, nhưng là dù sao cảnh giới quá thấp, tiến vào nhân tiên cảnh giới thời gian cũng không dài, xa xa so ra kém những uy tín lâu năm này tu sĩ. Trên trăm danh nhân tiên, chậc chậc, ta hiện tại mới biết được nguyên lai chúng ta Đại La học phủ thực lực mạnh như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không thể làm chung lập tức ly khai tại đây, bằng không thì một khi động thủ, cũng sẽ bị liên lụy đi vào, đến lúc đó có thể sẽ không tốt. Đúng vậy a, mấy vị này sư muội hay là ly khai? Hừ, nhiều như vậy nói nhảm làm gì, trực tiếp ra tay tự là. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi như vậy đến đây, nếu động thủ thế nhưng mà phạm vào bản học phủ quy định. Lam Lăng lấy lại bình tĩnh nói ra. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn rõ ràng lúc này đây đến đều là người nào ấy ư? Lúc này thời điểm Thiên Hỏa Tiên bỗng nhiên cười. Trong đó có là chấp pháp đội người, xem ra hẳn là cao tầng lên tiếng. Xích Hỏa Hầu âm thầm truyền âm. Trần Phong gật gật đầu, tự nhiên biết rõ điểm này, bằng không mặc cho đối phương lại hung hăng càng quái, cũng không dám tại học phủ bên trong làm ẩu, trừ phi là chính quy khiêu chiến, hoặc là tiểu là âm thầm ra tay. Hiện ở loại tình huống này, chỉ sợ sở hữu tội danh, cùng một ít tiếp được hành động cùng kế hoạch đều đã sớm bố trí tốt đi à nha. Lam sư tỷ, các ngươi trước ly khai tại đây. Trần Phong mở miệng nói ra. Không được, Lam Lăng thản nhiên nói, ngữ khí bình thản nhưng lại rất kiên định. Ta Hồng Yến La nhẹ nhàng, Hồ Tiên Nhi bọn người cũng giống như vậy, sắc mặt mặc dù nghiêm trọng, nhưng đều không có lùi bước chi ý. Ngươi đây là xem thường chúng ta A Bích Thủy Điệp Trắng rồi. Trần Phong liếc. Ta không phải ý tứ kia, đợi chút nữa có lẽ hội giao thủ, những người này có một ít đỉnh cấp nhân tiên, ta sợ làm bị thương các ngươi. Yên tâm, ta chỉ có ý định, chúng ta là không sẽ rời đi. Lam Lăng ý nguyên nói như vậy lấy. Đã như vậy, như vậy mấy người các ngươi đứng tại chúng ta đằng sau có lẽ không có vấn đề à? Đúng vậy a, đúng vậy à, các ngươi đều là nữ nhân, đứng tại chúng ta phía trước như bộ dáng gì nữa, hay là đến chúng ta đằng sau đến đây đi. Xích Hỏa Hầu cũng nói như vậy đạo. Thưa các vị nữ tu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Xích Hỏa Hầu. Trần Phong, chúng ta lần này tới là phụ viện trưởng mệnh lệnh, ta nhìn ngươi hay là cùng chúng ta đi một chuyến a. Thủy Hỏa chân nhân mở miệng nói ra, thanh âm bình thản, nhưng là trong hai mắt sát cơ đủ để đem người đều hỏa táng rồi. Phải biết rằng Thủy Hỏa tiểu chân nhân tổn thất một kiện cực phẩm đạo khí, hiện tại một muốn còn có thổ huyết xúc động đâu rồi, cho nên lúc này đây Trần Phong trở lại, Thủy Hỏa tiểu thực trong lòng người ngược lại có chút kinh hỉ, cái kia chính là đoạt lại pháp bảo của mình. Nếu không phải trở ngại nhiều người như vậy mặt, Thủy Hỏa tiểu chân nhân đã sớm động thủ. Quy 1 chương 876, chào phúng. Phụ viện trưởng mệnh lệnh ấy ư? Trần Phong trên mặt lộ ra chào phúng dáng tươi cười. Chỉ là của ta một người tiểu mang đến như vậy nhiều chấp pháp đội thành viên, ta nói các ngươi không phải là sợ ta a? Trần Phong trong giọng nói mang theo khiêu khích hương vị. Làm càn, ngươi gọi Trần Phong đúng không? Hừ, một cái theo Bắc Nguyên đến hai lúa, tiến vào Đại La học phủ không hảo hảo tu luyện, vậy mà khắp nơi gây sự, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thành thành thật thật cùng chúng ta đi một chuyến. Lúc này thời điểm chấp pháp đội bên trong một gã tiểu đội trưởng nổi giận, bước nhanh đến phía trước, mang theo một đám tu sĩ muốn đuổi bắt Trần Phong. Nếu ta nói không đi đâu rồi? Trần Phong cười hỏi. Không đi đúng là trái với học phủ pháp quy, hiện tại chúng ta lập tức tiểu sẽ ra tay bắt ngươi, ngươi nếu phản kháng, chúng ta có thể ngay tại chỗ giết chết chấp pháp đội. Đối phương nhếch miệng cười lạnh. Đến Vu Thanh Phong kiếm tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân bọn người thấy như vậy một màn ngược lại cười, đây chính là mọi người hy vọng xem. Nói đối với Trần Phong, mấy người kia vẫn còn có chút đề phòng, thực muốn động thủ mấy người kia cũng không xác định có thể chiếm được tiện nghi, đây cũng là mang đến rất nhiều chấp pháp đội nguyên nhân, nếu Trần Phong chống lại mệnh lệnh, vậy thì càng tốt hơn, bởi như vậy phản kháng đúng là toàn bộ Đại La học phủ, như vậy Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng vô dụng. Tại mấy người trong kế hoạch, chỉ có một kết quả, cái kia chính là Trần Phong chết chắc rồi. À, xem ra là muốn động thủ, bất quá chỉ bằng các ngươi những người này. Trần Phong nói xong vươn tay gật, ở này tên chấp pháp đội mặt dài biến sắc hóa thời điểm Trần Phong mạnh mà xuất thủ. Một chương tay, một cỗ hạo hạo đãng đãng kình đạo mãnh liệt gào thét mà ra, trường lực coi như quần quần sóng lớn một bộ phiên cuồn trùng kích. Người này chấp pháp đội đội trưởng thủ trong khi trong đã bị đánh bay, tiếp được tiểu là sau lưng những thứ khác chấp pháp đội thành viên. Những chấp pháp đội này thành viên sức chiến đấu rất cường, nhưng là tu vi cao nhất cũng chẳng qua là trung giai nhân tiên cảnh giới, sao có thể là Trần Phong đối thủ? Cho nên Trần Phong vừa ra tay, mấy chục tên chấp pháp đội thành viên chật vật trở mình cút ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau cũng cảm giác toàn thân mềm nhũn, đã mất đi sức chiến đấu. Tốt rồi, người đây là tạo phản, mọi người nhanh chóng ra tay, bắt Trần Phong. Trần Phong vừa ra tay, đánh lùi hơn 10 người, mọi người có chút giật mình, nhưng là Thanh Phong kiếm tiên bọn người trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này vừa động thủ, Trần Phong tội danh an vị định rồi, cũng đã không thể xoay người, không chỉ nói Trần Phong là cao giai nhân tiên cảnh giới, tựa là tấn chức địa tiên cũng không thể cùng Đại La học phủ chống lại. Kích phát đại trận. Oeng, oeng, oeng. Đại địa chấn chiến, không gian chấn động, ngọn núi lay động, dậm dạp chẳng chịt cấm chế tựu thật giống chi chu vong nhất giống như một tầng tầng theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, mục tiêu đúng là Trần Phong. Những thứ này là Đại La học phủ bên trong hộ sơn đại trận, rất ít vận dụng, một khi thi triển ra, tựa là địa tiên cũng muốn bị khống trụ, sau đó bị bắt cầm. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hai mắt lại ngưng trọng. Những đại trận này mang đến cho mình áp lực cường đại, phạm vi sổ 10 vạn dặm thiên địa lực lượng đều bị điều động, kỳ thật những điều này không coi vào đâu, là tối trọng yếu nhất tiểu là những đại trận này bị một ít cao thủ gia trì qua. Pháp trận phát động, Thanh Phong kiếm tiên bọn người ngược lại lui về phía sau mấy bước, cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, tại những người này xem ra, Trần Phong đã là cá trong chậu. Siêu siêu siêu. Từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, Xích Hỏa Hầu bọn người còn chưa kịp phản ứng đã bị bao khỏa, nhưng mang tất cả mà đi, bị truyền lực đã đến xa xa. Xem ra những người này chỉ là muốn đối phó Trần Phong chính mình, cũng không muốn đem Xích Hỏa Hầu bọn người đều bao khỏa. Phải biết rằng Xích Hỏa Hầu bọn người cũng là có một ít hậu trường. Những người này mục tiêu chỉ là Trần Phong, không cần phải lại lần nữa phức tạp. Ông Trần Phong vây tay một cái, biển sâu chi nhãn rất nhanh xoay tròn, bốn phía chấn áp tới cấm chế nhau nhau bị rào sắt thành mảnh vỡ. Oeng, biển sâu chi nhãn rất nhanh biến lớn, hình thành cực lớn hải nhãn vòng xoáy, không ngừng nát bấy hết thảy, thôn phệ một ít, mà Trần Phong tiểu đứng ở vòng xoáy trung ương, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Thanh Phong kiếm tiên bọn người. Cảm nhận được Trần Phong lưới đao giống như ánh mắt, Thanh Phong kiếm tiên bọn người có chút mất tự nhiên tránh thoát đến. Chỉ là loại thủ đoạn này, chỉ sợ không được Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra, một đạo thủy tiễn theo biển sâu chi nhãn trong kích xạ đi ra, xuyên qua tầng tầng cấm chế đối với Thanh Phong kiếm tiên công kích qua đi. Chạm. Thanh Phong kiếm tiên một tiếng quát nhẹ, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo hình cung, đem thủy tiễn từ trung gian chặt đứt. Tốt, không hổ là đỉnh cấp nhân tiên, thật sự có tài, bất quá ngươi có thể ngăn ở bao nhiêu đạo công kích? Trần Phong nói xong bàn tay lại lần nữa vung lên, ngón tay rất nhanh búng ra, lập tức tựu là một đoàn ngón tay tạo thành ảo ảnh, đón lấy hàng hà thủy tiễn theo biển sâu chi nhãn trong kích xạ mà ra, mỗi một đạo thủy tiễn bên trong có ẩn chứa nước chi đại đạo pháp tắc chi lực. Biển sâu chi nhãn thế nhưng mà cực phẩm đạo khí, phát ra tới những thủy tiễn này mỗi một đạo đô có thể đánh chết một danh nhân tiên. Thanh Phong kiếm tiên bọn người không dám kinh thường, nhao nhao ra tay, Thanh Phong kiếm tiên cùng Thiên Hỏa tiên bọn người đều là đỉnh cấp nhân tiên, trong tay cũng có đạo khí, thậm chí có người lấy ra pháp bảo tại phẩm giai bên trên cũng không lần tại Trần Phong trong tay biển sâu chi nhãn. Thủy Hỏa tiểu chân nhân cũng xuất ra một căn trường mâu, cùng trước khi Thủy Hỏa trường mâu có chút tương tự, nhưng là phẩm giai an ảnh trên lệch quá xa, chỉ là hạ phẩm đạo khí. Nghĩ đến đây Thủy Hỏa tiểu chân nhân tựu trong cơn giận dữ, sắc mặt đều có chút vặn mèo. Trần Phong, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không là đối thủ của chúng ta, ngươi có đạo khí, chúng ta cũng có đạo khí. Thanh Phong kiếm tiên cười một tiếng dài, vung tay lên kiếm quang tách ra, trước mặt thủy tiễn nhao nhao bị đánh nát. Oeng. Lúc này thời điểm bốn phía trận pháp uy lực lại tăng lên ba thành, liền Trần Phong đều cảm nhận được áp lực, vốn không ngừng mở rộng biển sâu chi nhãn cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Thúc thủ chịu trói, thật sự là chê cười, các ngươi những người dám tới này động phủ của ta trước mặt quấy rối, hôm nay toàn bộ đều cũng bị ta bắt. Trần Phong cao giọng nói ra. Ha ha ha ha. Mọi người tất cả đều cười. Cái này thật đúng là thiên đại chê cười. Thanh Phong kiếm tiên, các ngươi làm như vậy không là có chút hơi quá đáng? Lúc này thời điểm Xích Hỏa Hầu tiến lên chất vấn, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, tạo thành hỏa nguyên áo giáp, trong tay cũng lấy ra đạo khí trường thương, một đầu xích hồng sắc tóc dài phi dương, xanh cả mặt, trên người lại chiến ý đằng đằng. Xích Hỏa Hầu, tại đây không có ngươi chuyện gì, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Thiên Hỏa Tiên tiến lên cười lạnh. Ta chính là muốn nhúng tay lại có thể thế nào? Xích Hỏa Hầu nói xong trong tay trường thương mãnh liệt một điểm, một cái vòng tròn điểm không ngừng mở rộng, tiêu thật giống không gian bị xé toang một cái hố, ba ba ba ba, mảng lớn cấm chế bị xé nứt. Xích Hỏa Hầu, chúng ta đuổi bắt Trần Phong là phụng viện trưởng đại nhân mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi công việc quan trọng nhưng khiêu khích học phủ uy nghiêm, loại này hậu quả sẽ là của ngươi hậu trưởng cũng gánh chịu không được, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, không muốn đem mệnh điển đi vào. Thiên Hỏa Tiên hắc hắc cười lạnh. Chê cười, các ngươi mấy người kia chỉ sợ còn đại biểu không được học phủ a, vốn học phủ tiểu là nơi tu luyện tại, cũng là bởi vì có các ngươi loại lũ tiểu nhân này tồn tại, lúc này mới như vậy trướng khí mù mịt, Trần Phong là học phủ bên trong thiên tài, lại bị các ngươi những lũ tiểu nhân này hãm hại, thực đương tất cả mọi người là mù lòa ấy ư? Xích Hỏa Hầu cười lạnh. Nói hay lắm, Lam Lăng vỗ tay tán thưởng. Xích Hỏa Tiên sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vung tay lên, một đoàn hỏa diễm phún dũng mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đầu hỏa long, dương nhanh múa vút đối với Xích Hỏa Hầu đánh tới. "Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi?" Thiên Hỏa Tiên cùng Xích Hỏa Hầu rất nhanh tựu đánh thành một đoàn, bất quá Xích Hỏa Hầu dù sao cảnh giới hơi thấp, chỉnh thể sức chiến đấu bên trên không bằng Thiên Hỏa Tiên, lúc này dựa vào dốc sức liều mạng thủ đoạn cũng chỉ là bảo trì hạ phong không có bị thua mà thôi. Bèo. Lúc này thời điểm Trần Phong lại ra tay nữa rồi, một điểm hàn quang phá vỡ chung quanh cấm chế, đón lấy Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân cũng cảm giác trước mặt có một điểm đồ vật tại rất nhanh phóng đại. Vành! Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân bị đánh bay ra ngoài, trên người để lại một cái lỗ máu, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Phúc! Thấy rõ đả thương đồ đạc của mình về sau, Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân liên tục thổ huyết. Trần Phong khống chế được biển sâu chi nhãn quần quần tiến lên, trong tay Thủy Hỏa Trường Mâu một cái quét ngang, lại có hai gã tu sĩ bị đánh bay. Chứng kiến Trần Phong cầm pháp bảo của mình giễu võ dương oai, Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân có một loại biệt khuất đến chết cảm giác. Vèo! Thủy Hỏa Trường Mâu quét ngang, đang tại cùng Xích Hỏa Hầu giao thủ Thiên Hỏa Tiên toàn thân tách ra hừng hực liệt hỏa, một bộ hỏa chi lực ngưng tụ thành áo giáp hiện đầy toàn thân, bay một tiếng mặc dù bị Thủy Hỏa Trường Mâu quét phi, nhưng nhìn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Xích Hỏa huynh, tại đây giao cho ta a. Trần Phong cầm trong tay Thủy Hỏa Trường Mâu không ngừng công kích, nương theo lấy bốn phía cấm chế nghiền nát thanh âm, lại có mấy danh chấp pháp đội thành viên bay rất ra ngoài. Thanh Phong kiếm tiên, ngươi là đỉnh cấp nhân tiên, ta chỉ có điều vừa mới tấn chức cao giai, ngươi có dám hay không cùng ta đơn đả độc đấu? Trần Phong cao giọng nói ra. Đơn đả độc đấu, ha ha, hôm nay ngươi xúc phạm học phủ quy định, chúng ta là tới bắt ngươi, có thể không là tới nơi này cùng ngươi tiến hành cái gọi là đơn đả độc đấu. Thanh Phong kiếm tiên nhàn nhạt nói ra. Là không dám à, muốn ngươi Thanh Phong kiếm tiên giàu gì cũng là tiếng tăm lừng lây thiên tài, tiến vào Đại La học phủ tu hành cũng có mấy trăm năm, không nghĩ tới nhưng lại nhát như chuột thế hệ, đã không dám nhận thụ khiêu chiến của ta, ta nhìn ngươi hay là cút đi. Tỉnh ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trần Phong thanh âm quần quần như sấm, một bộ bộ truyền lại đi ra ngoài, không biết truyền lại rất xa, nhưng là phạm vi 10 vạn dặm là đã có, loại này trong phạm vi, Đại La học phủ không biết có bao nhiêu đệ tử đều có thể nghe được đến. Thanh Phong kiếm tiên sắc mặt khó xem tới cực điểm. Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Trần Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân. Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân càng thêm thê thảm, mới vừa rồi bị Trần Phong trọng thương, hiện tại vừa bỏ, trong cơ thể lực lượng hỗn loạn tới cực điểm, muốn động thủ căn bản chính là chuyện không thể nào, bởi vì đạo khí chi lực nguyên nhân. Lúc này thời điểm Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân liền lời nói đều nói không nên lời. Như thế nào, Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân, ngươi giàu gì cũng là thành danh đã lâu đỉnh cấp nhân tiên, nhưng bây giờ sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, tiểu loại này đảm lượng, ta rất hoài nghi ngươi là như thế nào tu luyện tới hiện tại, có lẽ là ỷ vào gia tộc tiên đan linh dược a. À, đúng rồi, trong tay của ta cái này đạo khí hẳn là ngươi a, ha ha, lần trước cám toán ta không thành, liền binh khí đều ném đi, lần này còn dám xuất hiện, thật sự là không biết cảm thấy thẹn a, bại tướng dưới tay, còn sâu cái kiến bình thường tồn tại. Trần Phong nói xong lời cuối cùng cười ha ha. Ngươi Thủy Hỏa Tiểu Chân Nhân lồng ngực từng đợt phập phồng, trên mặt nhan sắc càng là không ngừng chuyển biến, cuối cùng vẫn là một ngụm máu tươi phun bừng lên. Đây là nổi giận này ra, bị tức. Còn ngươi nữa? Trần Phong lúc này thời điểm cũng không bỏ qua, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tiên, Thiên Hỏa Tiên, theo nói ngươi là tiên nhân chuyển thế, ngắn ngủn ngàn năm thời gian tiểu tu luyện tới hiện tại trình độ, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, không biết ngươi có dám hay không cùng ta đơn đả độc đấu, nếu không dám lời nói liền trực tiếp mở miệng, ta không ngại các ngươi quần đấu. À, ta ngược lại là đã quên, các ngươi hiện tại vốn chính là đang quần đấu. Có thể đi vào Đại La học phủ tu luyện đều là một ít đỉnh cấp thiên tài thế hệ, không thể tưởng được nay thiên nhất cách nhìn, vậy mà nhiều như vậy nhát gan thế hệ, ha ha ha ha, ta xem các ngươi hay là cùng lên đi. Nói đến đây Trần Phong ngửa mặt lên trời cắp cười ha ha, cùng thái lộ ra, trên mặt tất cả đều là châm chọc dáng tươi cười. Ha ha ha ha, Trần Phong, nói hay lắm, nhưng cái thứ này căn bản là không có loại, bình thường thì ra là khi dễ một ít nhỏ yếu thế hệ, quả thực tiểu là ném chúng ta Đại La học phủ mặt. Xích Hỏa Hầu cũng phối hợp với đại cười. Trần Phong, ngươi ít nói nhảm, muốn đơn đả độc đấu, có thể, ta đến bồi ngươi. Thiên Hỏa Tiên không thể kìm được, thân hình một tung đối với Trần Phong phóng đi, bàn tay mạnh mà một chảo, một căn xích hồng sắc mộc trượng đối với Trần Phong đánh tới. Lại là một kiện cực phẩm đạo khí, đây là xích long mộc luyện chế xích long trượng. A, Trần Phong nói xong trong tay Thủy Hỏa Trường Mâu đã đâm ra. Vang một tiếng, hỏa diễm phô thiên cái địa trùng kích ra, Trần Phong có biển sâu chi nhãn thủ hộ, lù lù bất động, nhưng là Thiên Hỏa Tiên lại liên tiếp lui về phía sau, trên người hỏa diễm đều đang không ngừng chớp động. Ha ha, ta có hai kiện cực phẩm đạo khí, không biết có tính không, là khi dễ người. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi cảnh giới so với ta cao, lại có trận pháp áp chế, ta muốn chúng ta như vậy hẳn là công bình quyết đấu a. Quy 1 chương 877, Sơn Hà ấn. Không đúng không đúng, hay là ngươi chiếm tiện nghi, học phủ đại trận hay là rất cường, ta xem tiểu là địa tiên đều có thể bị trấn áp. Tại loại tình huống này, nếu ngươi còn không phải đối thủ của ta, như vậy ngươi cái kia cái gọi là tiên nhân chuyển thế nghe đồn thì ra là lời đồn rồi, dù cho không phải lời đồn, đó cũng là một gã rất rác rưởi tiên nhân, nhân tiên coi như là tiên nhân sao? Ha ha. Trần Phong trong miệng nói ra được lời nói càng ngày càng độc ác, nhưng là nội tâm lại càng ngày càng bình tĩnh. Bởi vì Trần Phong có loại trực giác, cái kia chính là lúc này đây đại náo về sau chỉ sợ là chính mình là không thể tại lại Đại La học phủ ở lại đó rồi, đã như vậy, vậy thì dứt khoát đại náo một hồi, muốn tính toán chính mình Thanh Phong kiếm tiên bọn người, tự nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt. Đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, một điểm hạ quyết tâm nhận định mục tiêu tiểu cũng không lại cải biến chủ ý. Trần Phong thằng này tựa hồ có chút biến hóa, A Tạ Hồng Yến cùng La nhẹ nhàng tại Lam Lăng bên người thấp giọng nói ra. Đương nhiên là có biến hóa a, tu vi tăng lên thật nhanh. Phong Gian cùng Thiết Nguyên lập tức đi theo nói ra. Không phải tu vi bên trên, ta cảm giác Trần Phong bản thân có chút biến hóa. Có lẽ là những năm này lại có một ít kinh nghiệm. A Lam Lăng trầm tư thoáng một phát. Lam Lăng sư tỷ, ngươi sẽ không cũng coi trọng Trần Phong a? Hồ Tiên Nhi nhìn xem Trần Phong, một đôi mắt đẹp tất cả đều là lập lòe sáng rọi. Trần Phong không phải cùng chúng ta một cái thế giới người, lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm chẳng qua là thiên nhân cảnh tu sĩ, cảnh giới bên trên đều so ra kém ta, lúc này mới bao lâu vậy mà tu luyện đến cao giai nhân tiên tình trạng, mà ta còn chẳng qua là sơ giai nhân tiên. Lam Lăng thở dài một tiếng, cái này chi ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Nghe xong Lam Lăng lời nói, Hồ Tiên Nhi cũng là sắc mặt thảm đạm, nói Hồ Tiên Nhi đối với Trần Phong một mực rất có ý tứ, bất quá hiện tại xem ra, có lẽ là không thể nào. Các ngươi nói Trần Phong có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó? Hồ Tiên Nhi nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Trước mắt những người này mặc dù số lượng nhiều, bất quá xem không phải Trần Phong đối thủ, chỉ sợ học phủ trong có tiền bối ra tay. Bất quá ta muốn Trần Phong đã làm như vậy rồi, có lẽ sẽ có một ít chuẩn bị đi. Đúng vậy à, thằng này khẳng định có một ít thủ đoạn, ta xem Thanh Phong kiếm tiên những người này chiếm không được tiện nghi Xích Hỏa Hầu cũng đã đi tới. Trần Phong trên người có so đạo khí lợi hại hơn pháp bảo, lúc này thời điểm Bích Thủy Điệp nói chuyện. So đạo khí lợi hại hơn pháp bảo, cái kia chính là tiên khí rồi, mọi người giật mình. Bất quá học phủ bên trong cũng có tiên khí, nếu đều xuất động tiên khí lời nói, hôm nay sợ rằng hội hình thành một hồi tai nạn. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy rồi, hay là nhìn xem tình thế phát triển a, thằng này tại vùng biển có địa bàn của mình cùng thế lực, ta muốn học trong phủ cao tầng chắc có lẽ không đơn giản hạ quyết định. Tại mọi người nghị luận thời điểm Trần Phong đã cùng Thiên Hỏa Tiên lại lần nữa đánh nhau, Trần Phong một bên thúc dục biển sâu chi nhãn ngăn cản bốn phía đại trận uy lực, một bên huy động thủy hỏa trường mâu cùng Thiên Hỏa Tiên giao thủ. Mặc dù Trần Phong chiếm cứ thượng phong, nhưng là trong thời gian ngắn vậy mà không có thu thập hạ Thiên Hỏa Tiên, cái này tất cả đều là bởi vì đại trận càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Thằng này ngược lại thật sự có tài, Trần Phong trong tay trường mâu nhoáng một cái, thi triển đi ra chính là Trường Sinh Mâu chiêu số, lại lần nữa đem Thiên Hỏa Tiên làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mắt nhìn Thiên Hỏa Tiên tướng muốn bị thua, Thanh Phong kiếm tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân đối mặt đồng dạng, âm thầm rất nhanh thương lượng thoáng một phát, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài ném đi ra ngoài. 3. Lệnh bài nổ vang, tách ra chói mắt hào quang, một cái cự đại lệnh chữ trên không trung bồng bềnh, càng lúc càng lớn, sau đó đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Đồng thời Đại La học phủ bên trong cấm chế pháp trận càng thêm mạnh, cùng không trung lệnh bài giao tướng hô ứng, tạo thành một phương thiên địa tù lung. Oeng. Lần này, Trần Phong cũng cảm giác áp lực như núi, thao thao bất tuyệt lực lượng đối với mình liên tục chấn động, biển sâu chi nhãn lại lần nữa thu nhỏ lại, chuyển động tốc độ đều có chút tán loạn. Trần Phong thân hình rung mạnh, chiêu số rốt cuộc công kích không xuất ra đi, ngược lại bị Thiên Hỏa Tiên nắm lấy cơ hội liền ngay cả công kích, chỉ là lần này Trần Phong tiểu hạ xuống dưới phong. Vô sỉ. Xích Hỏa Hầu đại gọi. Đã nói rồi đấy, đơn đả độc đấu, không nghĩ tới lại vây công, quả thực tiểu là mất mặt, ta thực hoài nghi loại này phẩm hạnh người là như thế nào tu luyện tới loại tình trạng này. Thanh Phong kiếm tiên cùng Thủy Hỏa tiểu chân nhân mặt như biểu lộ, lại lấy ra một phương lệnh bài lại lần nữa nổ tung, lúc này đây trôi nổi không phải lệnh chữ, mà là chân chữ. Cái này hai đạo lệnh bài tất cả đều là Đại La học phủ bên trong tầng cao nhất cao thủ luyện chế ra đến, chuyên môn cùng trận pháp phối hợp, bắt trấn áp phản loạn học sinh. Ầm ầm. Lần này mặt đất tựa hồ cũng hạ xuống rồi, Trần Phong toàn thân run rẩy, trên mặt cơ bắp đều vặn mèo. Bành. Thiên Hỏa Tiên bắt được cơ hội, trong tay xích long trượng trùng trùng điệp điệp kích đánh vào Trần Phong trên người. Lần này biển sâu chi nhãn đều coi như muốn tan mất, Trần Phong cả người đều rơi vào dưới mặt đất, đây là bị xích long trượng ngạnh xanh xanh nện xuống đi. Thiên Hỏa Tiên trong tay xích long trượng thế nhưng mà cực phẩm đạo khí, thằng này liền điệu tiên cũng không phải, chỉ sợ cũng bị lệnh bại a. Ta xem huyền. Hư mất lần này liền Xích Hỏa Hầu bọn người sắc mặt đều thay đổi, muốn tiến lên lại bị chấp pháp đội ngăn lại, mắt thấy muốn buộc phát xung đột. Ồ, vốn đang muốn thừa thắng lại đến thoáng một phát, Thiên Hỏa Tiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một cái đại thủ từ dưới đất chui ra, trực tiếp bắt được Thiên Hỏa Tiên xích long trượng. Bèo. Lực lượng cường đại phía dưới, xích long trượng bị bàn tay lớn cướp đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tiến nhập một cái kỳ dị trong không gian. Cái này Thiên Hỏa Tiên nhìn xem giống tuyết bàn tay, sắc mặt trắng bệch, biết rõ không ổn, muốn lui về phía sau rồi lại không nỡ pháp bảo của mình. Lúc này thời điểm Thủy Hỏa Trường Mâu rất nhanh hoành quét tới, nhưng hậu Thiên Hỏa Tiên trực tiếp bị quét phi, trùng trùng điệp điệp nện vào trong đám người, lại đều biết người bị đâm cho thổ huyết. Trần Phong từ dưới đất chui ra, quanh thân bị một cỗ màu vàng nhạt khí lưu bao vây lấy, Trần Phong vây tay một cái, xích long trượng xuất hiện trong tay. Lúc này thời điểm xích long trượng bên trong cấm chế đã bị hoàn toàn lao đi, tại Trần Phong trong tay mặc dù tản mát ra chướng mắt huyết quang, bất quá xem coi như là yên tĩnh. Không tệ một kiện pháp bảo, ẩn chứa một chi lực hỏa chi lực còn có một tia long uy, chậc chậc, có thể ngươi liền trong đó một loại lực lượng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra đến. Tốt như vậy pháp bảo phóng trong tay ngươi cũng là lãng phí, như vậy tiểu thuộc về ta, Trần Phong nói xong đem xích long trượng thu. A. Thiên Hỏa Tiên một hô, hận không thể tiến lên cùng Trần Phong dốc sức liều mạng, bất quá vẫn là bị mọi người kéo lại. Chậc chậc, hôm nay có phải hay không các người đến cho ta tiễn đưa bảo vật, còn có bảo vật gì, cứ việc lấy ra đi, ta chiếu đơn toàn bộ thu, Trần Phong cười nói lấy. Về phần vừa rồi đỉnh đầu lệnh chữ cùng chấn chữ đã bị Trần Phong trên người màu vàng khí lưu đánh sơ xác, biển sâu chi nhãn hoàn toàn khôi phục bình thường. Thiên Hỏa Tiên thảm bại, liền pháp bảo đều bị cướp lấy. Lần này Thanh Phong kiếm tiên bọn người sắc mặt càng thêm khó coi rồi, biết rõ dựa vào loại lực lượng này căn bản không phải Trần Phong đối thủ, tự là dùng một lát mà lên cũng không được, liền đỉnh cấp nhân tiên đều bị thua, những sơ giai này trung giai cao giai nhân tiên đi lên cũng là bị đánh liệu. Phá cho ta. Trần Phong một tiếng hét to, biển sâu chi nhãn cái này đại hải mắt lại lần nữa biến lớn, bốn phía cấm chế nhau nhau nổ tung, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, trong tay cầm thủy hỏa trường mâu đối với lên trước mặt tu sĩ không ngừng chỉ điểm, trong khoảng thời gian ngắn hung hăng càn quấy đến cực điểm. Oeng. Đúng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó một cái cực lớn sơn hà ấn xuất hiện tại trên không trung, cái này phương ấn không biết là cái gì tài liệu luyện chế mà thành, thượng diện hữu sơn hữu thủy, trường hà lao nhanh, ngọn núi đứng vững, mây trôi lượn lờ, phong cách cổ xưa hạo nhiên, giống như là tiên sơn xuất thế, hay hoặc giả là một phương thế giới ngưng xúc mà thành. Ở này sơn hà ấn phía trên còn đứng dựng lên mấy vị tu sĩ, mỗi một vị tu sĩ đều tách ra đứng ở đỉnh ngọn núi, hai mắt bao quát phía dưới, có một loại cao cao tại thượng khí chất. Là sơn hà ấn, học phủ bên trong trấn sơn chi bảo, là một kiện tiên khí Xích Hỏa Hầu đại gọi. Hay là xuất động tiên khí rồi, Trần Phong lắc đầu thở dài. Nhất lưu môn phái gia tộc đều có tiên khí tọa chấn, huống chi là Đại La học phủ, chỉ là mọi người biết đến tiểu có vài kiện tiên khí, trước mắt Sơn Hà ấn tựu là trong đó một kiện. Kỳ thật nếu không phải xem tại Đại La Thiên Tôn trên mặt mũi cùng không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, kinh thế hai tục, Trần Phong thật sự muốn đem Trường Sinh Tháp lấy ra, sau đó trấn áp thôn phệ cái này Sơn Hà ấn. Dầu gì cũng là tiên khí, cắn nuốt có lẽ có thể gia tăng một ít Trường Sinh Tháp lực lượng. Trần Phong, cẩn thận a, ngươi hay là chạy nhanh đảo tàu a, lúc này thời điểm Xích Hỏa Hầu âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Đây chính là tiên khí, hơn nữa thượng diện có mấy danh trưởng lão tại thúc dục, những trưởng lão này đều là địa tiên tu vi. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Trần Phong trả lời một câu. Trần Phong, còn không thúc thủ chịu trói, ngươi phạm vào thiên đại sai lầm, ngươi chẳng lẽ còn không biết ấy ư? Thanh âm uy nghiêm theo Sơn Hà ấn trong phát ra, sóng âm cuộn cuộn, chấn động người tâm linh. Không biết là cái gì sai lầm, Trần Phong nhạt cười nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh, lại để cho một ít ở chung quanh quan sát học sinh đều âm thầm suy đoán Trần Phong rốt cuộc là ỷ vào cái gì. Sát hại học phủ mặt khác học sinh, không biết có phải hay không là sai lầm. Chứng cứ đâu rồi? Chứng cứ hội cho ngươi, bất quá hiện tại ngươi muốn tiếp nhận điều tra, còn có vừa rồi ngươi đả thương chấp pháp đội, tội thêm nhất đẳng, nhanh chóng tiến lên nhận sai, còn có thể giảm bớt ngươi một ít tội nghiệp. Tội lỗi của ta, thật sự là chê cười, nếu ta không có đoán sai, các ngươi những người này có phải là vì một ít học sinh xuất đầu à, cứ việc động thủ đi, lại để cho ta xem các ngươi những trưởng lão này đến cùng có bản lĩnh gì, có phải hay không hư danh nói chơi. Trần Phong cười. Làm cản. Một cỗ khí lưu theo Sơn Hà ấn bên trong phóng xuất ra, rất nhanh ngưng tụ toát thuốc, thượng diện hoa văn tràn ngập, Sơn Hà hiện, đối với Trần Phong trùng trùng điệp điệp chấn áp tới. Lúc này thời điểm Trần Phong trong tay thủy hỏa trường mâu cùng bao khỏa chính mình biển sâu chi nhãn đã bị thu, đối mặt tiết khí, hai kiện pháp bảo kia hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong trong tay lại lần nữa xuất hiện một căn trường mâu, căn này trường mâu một lấy ra, thiên địa chấn động, Trần Phong chỉ là vung lên, trường mâu đâm ra, Sơn Hà ấn công kích đã bị đâm bạo. Tiên khí chi uy hướng bốn phía mang tất cả, Trần Phong hiện đang ở động phủ ngay tiếp theo phạm vi bên trên vạn dặm đều bị san thành bình địa, một ít dựa vào là gần tu sĩ nhao nhao sau này trốn tránh. Quy một chương 878, thương minh giới. Tiên khí, thằng này trong tay có tiên khí. Chắc không được Trần Phong tiêu ngạo như vậy, thậm chí có tiên khí nơi tay. Cái kia thì thế nào, có tiên khí sợ rằng cũng phải bị trấn áp. Cái này cũng khó mà nói, một kiện tiên khí cái kia lại tốt như vậy trấn áp, cùng lắm thì có thể chạy khỏi nơi này. Ai, các ngươi không thấy sao, vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng một cái va chạm, chỉ làm thành lớn như vậy phá hư, nếu là thật chính đánh nhau xuống dưới, toàn bộ Đại La học phủ còn không biết muốn bị phá hư thành bộ dáng gì nữa đâu rồi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Sơn Hà ấn lại đã phát động ra hai lần công kích, bất quá tất cả đều bị Trần Phong vận dụng thích tiên mâu đánh nát, tạo thành phá hư làm cho mặt đất đều giảm xuống trên trăm trượng. Cái này Sơn Hà ấn chỉ là hạ phẩm tiên khí, ngược lại là không đủ gây sợ, nhưng là đối phương lại có mấy danh địa tiên thúc dục, phát ra tới uy năng muốn vượt qua ta rồi, lại đến vài cái công kích, ta tiểu ngăn cản không nổi rồi. Nghĩ vậy Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực đã mở rộng ra đến, lúc này thời điểm Trường Sinh Dực càng thêm lương thực, mãnh liệt xem xét không giống như là hư ảnh, giống như là chân khí năng lượng ngưng kết đi ra cánh, thượng diện phù văn chớp động, hoa văn lưu chuyển, nhẹ nhàng chấn động, Trần Phong tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Trường Sinh Dực tu luyện tới đại thành giai đoạn có thể siêu thoát thời gian cùng không gian giới hạn, tại toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong tiểu là không tính thứ nhất, cũng thuộc về đỉnh tiêm thần hành thuật. Hơn nữa cùng Trường Sinh bước phối hợp, chỗ bày ra uy năng cơ hồ không có bất kỳ một loại tốc độ có thể siêu việt. Sau một khắc Trần Phong tiểu xuất hiện ở Sơn Hà ấn phía dưới, hơn nữa Trần Phong thân hình còn đang không ngừng chớp động lên, nhưng là tại Sơn Hà ấn áp chế phía dưới, muốn lại xông đi lên cũng có chút khó khăn rồi. Bèo. Trần Phong chủ động xuất thủ, thích thiên mâu tách ra quần quần mâu ảnh, tất cả đều hành kích tại Sơn Hà ấn thượng diện. Trấn áp. Sơn Hà ấn thượng diện điệu tiên lạnh lùng cười cười, trong tay đánh ra một đạo đạo pháp ấn, cùng tiên khí tương liên, mấy tên điệu tiên thúc dục phía dưới, Sơn Hà ấn cái này tiên khí bạo phát đi ra cường đại uy lực lập tức đem Trần Phong từ trên không trung đánh rơi xuống dưới. Oeng. Trần Phong tiểu như vậy cầm trong tay trường mâu rơi trên mặt đất, nhưng là Sơn Hà ấn lực lượng lại theo Trần Phong tác dụng tại trên mặt đất. Vì vậy đại địa giạn nứt, coi như đã xảy ra cường đại nhất địa chấn, phạm vi vạn dặm mặt đất tất cả đều xoay tròn đi qua. Trần Phong cũng không chịu nổi, vừa rồi cái kia thoáng một phát, nếu không có Trường Sinh Tháp âm thầm gia trì, Trần Phong khẳng định hóa thành bụi rồi, đây chính là tiên khí đụng nhau, Trần Phong thực lực bây giờ vẫn không thể chống cự, bất quá dù cho như vậy, Trần Phong quanh thân màu vàng khí kình cũng sắp sửa tiêu tán. Chư vị xác định ngay ở chỗ này cùng ta khai chiến. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã đến sổ vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi phía trên. Chứng kiến Trần Phong đã đến, trên ngọn núi tu sĩ tất cả đều hoảng sợ trốn chạy để khỏi chết, cái này cũng quá biến thái rồi, đây chính là kiểm giữ tiên khí tại giao thủ, nếu chạy trốn chậm, tại tiên khí trong dư âm, mọi người chết cũng là bạch tử a. Chứng kiến Trần Phong đổi cái địa phương, Sơn Hà ấn phía trên các trưởng lão mí mắt nhảy lên. "Trần Phong, hiện tại đem binh khí giao ra đây, còn có một đường sinh cơ." Trong đó một gã trưởng lão mở miệng nói ra. Trần Phong biết rõ người này trưởng lão là Thanh Phong kiếm tiên người phía sau vật. Cái kia chính là muốn tiếp tục động thủ rồi. Trần Phong nói xong nâng lên thích thiên mâu nhẹ nhàng vung động, dưới chân ngọn núi lập tức bắt đầu lay động. Đã các vị muốn đem Đại La Sơn mạch phá đi, vậy thì cứ việc động thủ tự là. Chỉ bằng ngươi, vẫn không thể phá hủy diệt Đại La Sơn mạch, bởi vì ngươi tiếp được sẽ bị bắt ở. Vậy sao? Ta cũng là không tin. Trần Phong vừa dứt lời, tự chứng kiến bốn phía dâng lên một tầng màn nước rất nhanh khép lại, tạo thành chồng cây chuối dạng cái bắt đem Trần Phong bao phủ. Tiên khí, thương minh giới. Trần Phong, ngươi tiểu là có tiên khí cũng ra không được rồi, còn không mau mau chịu trói. Thấy như vậy một màn Xích Hỏa Hầu bọn người sắc mặt lại lần nữa thay đổi, đây là một kiện khác tiên khí thương minh giới, cái này Trần Phong thật sự ra không được rồi. Thương minh giới, nghe nói là do thương minh nguyên khí cô đọng mà thành, thương minh nguyên khí nghe nói là xuất từ thương minh đại thế giới, cái này là vượt qua vĩnh hằng đại thế giới tồn tại, phát triển nhanh chóng, nếu không phải tại mấy tỷ năm trước bị diệt, thực lực bây giờ dù cho so không thượng tiên giới, có lẽ cũng cùng ma giới minh giới không sai biệt lắm. Xích Hỏa Hầu thanh âm rất nhanh truyền lại cho Trần Phong. Thương Minh đại thế giới ấy ư, cái này ta ngược lại là biết rõ, hơn nữa ta còn biết cái này đại thế giới tan vỡ cùng chúng ta Chư Thiên thế giới có quan hệ, bất quá cái này đại thế giới ẩn chứa năng lượng quả thật không tệ, Thương Minh nguyên khí, so được thượng tiên khí rồi. Cái này pháp bảo không chỉ dừng lại là Thương Minh nguyên khí đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa Thương Minh đại thế giới bổn nguyên chi lực cùng với một ít thiên địa pháp tắc, không biết cái này pháp bảo là người nào lưu lại, chẳng lẽ lại là Thương Minh đại thế giới tu sĩ? Ta thế nhưng mà biết rõ trên cái thế giới này vẫn có rất nhiều hậu duệ còn sống sót rồi. Mặc dù bị nhốt tại trong đó, bất quá Trần Phong xem lại không có lo lắng kinh hoàng biểu lộ, mà là tại trong thức hải tìm kiếm khởi về Thương Minh đại thế giới tin tức. Đại La học phủ ngược lại là có chút nội tình, trước kia ngược lại là xem thường những cái gọi là này thánh địa rồi. Trần Phong cảm thụ được bốn phía động tĩnh, trong tay trường mâu mạnh mà đâm tới. Một kích này nếu ở bên ngoài một cái tiểu quốc gia đều có thể bị hủy diệt, nhưng là tại Thương Minh giới bên trong lại không có phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng Trần Phong phát ra tiên khí chi lực ngược lại tan rã tại trong thế giới này, Trần Phong biết rõ đây là Thương Minh giới lực lượng cắn nuốt công kích của mình. Thương Minh giới, danh như ý nghĩa, trong lúc này tựu là một phương thế giới. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta hiện tại chỉ là nhân tiên chi cảnh, tu vi xa xa theo không kịp, nếu ta sửa chữa đã đến địa tiên cấp độ, ngược lại là có thể đem cái này pháp bảo cấp đoạt tới, có thể luyện hóa tiến ta bản thân thế giới bên trong. Bất quá dùng ta bây giờ là thực lực mở ra thế giới của mình quả thực tựu là không thể nào. Xiêu xiêu. Trần Phong lại lần nữa phát ra hai lần công kích, vẫn không có hiệu quả, vì vậy tiểu không tại động thủ, mà là vừa quan sát bốn phía tình huống một bên âm thầm rất nhanh phân tích lấy tình huống trước mắt. Bất quá, Đại La học phủ các trưởng lão là sẽ không cho Trần Phong thời gian. Lại có mấy danh trưởng lão xuất hiện, phân tán tại Thương Minh giới bốn phía, thúc giục trong đó cấm chế đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Ai, xuất động hai kiện tiên khí, tiểu vì đuổi bắt Trần Phong, xem ra xác thực là viện trưởng đại nhân hạ lệnh rồi. Lam Lăng thở dài một tiếng. Trần Phong lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bất quá nay tiên nhất qua, Trần Phong cái tên này tại cả cái tu luyện giới trở nên càng thêm vang dội rồi. Đúng vậy à, vận dụng hai kiện tiên khí, xuất động nhiều như vậy trưởng lão, bất quá học phủ cách làm thật sự là hơi quá đáng. Ai, đổi lại là ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, hy vọng Trần Phong có thể xông đi ra ngoài đi. Xông ra đi, khó càng thêm khó a. Siêu siêu siêu. Trần Phong không ngừng huy động Thích Thiên Mâu, nhưng là tại Thương Minh giới trấn áp phía dưới hay là thời gian dần trôi qua ngăn cản không nổi rồi. Mà lúc này Sơn Hà ấn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Thương Minh giới bên trong, tổng cộng 14 người địa tiên, hai kiện tiên khí, nhẹ nhõm có thể hủy diệt một khóa sinh mệnh tinh cầu. Trần Phong biết rõ, chính mình trừ phi lập tức tấn thăng đến địa tiên cảnh giới, bằng không thì căn bản không phải những người này đối thủ. Tiên khí mình cũng có, nhưng là dựa vào lực lượng của mình thúc không phát ra được mạnh nhất uy lực. Thương Minh giới bên trong đại đạo pháp tắc đang không ngừng biến hóa lấy, Trần Phong mặc dù có tiên khí hộ thân cũng cảm giác áp lực càng ngày càng mạnh, chiếu tình huống này xuống dưới, không cần Sơn Hà ấn, chỉ bằng vào Thương Minh giới có thể trấn áp Trần Phong. Huống chi Sơn Hà ấn cũng đã hóa thành một phương thế giới đối với Trần Phong trấn áp tới. Trần Phong cả người đều trở nên cứng ngắc, bảo vệ chính mình màu vàng khí lưu đều tiêu tán rồi, thân hình cao lớn cũng bắt đầu từng bước áp xúc, nửa cái hô hấp Trần Phong cũng sẽ bị đè ép. Ai, phiền muộn a, Trần Phong có chút bất đắc dĩ, thân hình chấn động, Trường Sinh Tháp hư ảnh hiện ra đến, đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Oeng. Sơn Hà ấn trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào Trần Phong trên đầu. Đã xong, Trần Phong chết chắc rồi, những người này ngoan độc, cảnh giới trực tiếp đánh chết Trần Phong Xích Hỏa Hầu đều không đành lòng nhìn nữa rồi. Lam Lăng vài tên nữ tu càng kinh hãi hơn thất sắc, kinh hô, Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng ngăn không được tiên khí trấn áp a. Bất quá tiếp được, mọi người liền phát hiện sự tình tựa hồ không phải mình tưởng tượng cái kia dạng, Sơn Hà ấn sắc thực đập vào Trần Phong trên đầu, bất quá kết quả chính là Sơn Hà ấn bị đẩy lùi. Trần Phong mặc dù biến thành một cái huyết nhân, bất quá xem tinh khí thần sung túc, không giống như là trọng thương bộ dạng. Vừa rồi cái kia thoáng một phát cũng may mắn là tại Thương Minh giới bên trong, bằng không thì phạm vi sổ vạn dặm đại địa đều sẽ biến thành phế tích. Trường Sinh Tháp mặc dù chặn công kích của đối phương, bất quá vẫn là hữu lực lượng chấn động vào được Trần Phong vận chuyển chân khí, vết thương trên người tại thời gian một cái nháy mắt trong tiểu khôi phục như lúc ban đầu, trên người vết máu cũng bị bốc hơi sạch sẽ. Bèo. Trần Phong tay cầm trường mâu, Trường Sinh Tháp hư ảnh chấn động, Trần Phong sau một khắc đã đến Sơn Hà ấn phía trên. Các vị, trốn ở chỗ này có lẽ rất thoải mái a, Trần Phong nói xong trong tay Thích Thiên Mâu đâm ra, vang một tiếng nổ vang, trước mặt một tòa vạn trượng cao sơn tạc vi nát bấy, thượng diện một gã trưởng lão phiêu phi. Trần Phong giương một tay lên, khổn tiên thẳng thổi qua, kim quang lập lòe, sẽ đem người này điệu tiên trói buộc. Trần Phong trong tay khổn tiên thẳng dung hợp nhiều loại tài liệu, trải qua Trần Phong không ngừng cô đọng rèn, cái này pháp bảo đã tiếp cận trung phẩm đạo khí rồi. Bắt ở đối phương về sau, Trần Phong vung tay lên sẽ đem người này thu, trấn áp tại Trường Sinh Tháp bên trong, tựa là thượng tiên cũng đừng nghĩ ra được. Oeng. Lại là một cái ngọn núi bị đánh bay. Nhưng là lúc này đây công kích của đối phương cũng muốn rồi, Sơn Hà chi lực thêm tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong tốc độ chậm lại. Một đầu giải lụa màu trôi nổi tới, che chắn hư không, đem Trần Phong vây vào giữa, làm cho Trần Phong đã mất đi phương hướng cảm giác. Cái này đầu giải lụa màu là Thương Minh giới bên trong Thương Minh nguyên khí biến hóa mà thành, trong đó ẩn chứa vân chi lực, thủy chi lực, mộc chi lực, ba loại bổn nguyên đại đạo chi lực tác dụng tiểu là bắt ở Trần Phong. Xuy. Thích Thiên Mâu chớp động, giải lụa màu bị xuyên thủng một cái độc lớn, bất quá rất nhanh lại dung hợp, trói buộc chi lực một cỗ từng đợt mang tất cả Trần Phong, đồng thời đỉnh đầu lại hạ xuống tới một cái ngọn núi. Ngọn sơn phong này không phải bình thường ngọn núi, là do Sơn Hà ấn bên trong tiên khí chi lực biến thành, tựu thật giống Sơn Hà ấn phân thân. Trần Phong lại lần nữa tráng váng đầu hoa mắt, bất quá khá tốt lại chặn ngọn núi công kích. Quy 1 chương 879, từng cái quét phi. Tiếp tục như vậy không được à, chẳng lẽ lại ta lại có vận dụng Trường Sinh Tháp, bởi như vậy địa bàn của ta tựu hoàn toàn bộc lộ ra đến rồi. Đến nơi này thời điểm Trần Phong cũng có một ít đã hối hận, nếu biết rõ Đại La học phủ hội vận dụng hai kiện tiên khí đối phó chính mình, tự ngươi nói cái gì cũng sẽ làm một ít chuẩn bị. Siêu siêu siêu, giải lụa màu rất nhanh quấn quanh, đem Trần Phong chăm chú quấn quanh, pháp tác chi lực ngưng tụ phía dưới, Trần Phong có chút không thể động đậy, tại Trần Phong cảm ứng trong thương minh giới lực lượng vượt qua bình thường hạ phẩm tiên khí. Thôn Thiên Hấp Nạp thuật rơi vào đường cùng Trần Phong bắt đầu vận dụng loại này bí thuật. Trần Phong đã là cao giai nhân tiên cảnh giới, Thôn Thiên Hấp Nạp thuật uy lực vượt xa Thôn Thiên Ma Công, đây là bởi vì Thôn Thiên Ma Công chỉ là tản thiên, còn lâu mới có thể cùng phiên bản đầy đủ Thôn Thiên Hấp Nạp thuật so sánh với. Tại Thôn Thiên Hấp Nạp thuật phía dưới, liên tục không ngừng lực lượng theo giải lụa màu trong tung bay đi ra, tiến vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong đương nhiên sẽ không đi hấp thu những năng lượng này, mà là đem những năng lượng này đặt ở Trường Sinh Tháp bên trong. Đương nhiên, Trần Phong thi triển Thôn Thiên Hấp Nạp thuật thời điểm cũng mượn nhờ tiên khí chi lực. Bèo. Lúc này thời điểm Sơn Hà ấn tản mát ra một cô ánh sáng, trực tiếp đem Trần Phong tịch cuốn. Ha ha ha. Ba gã điệu tiên đi tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong, ngươi tiểu tử này không đơn giản, chẳng qua là nhân tiên cảnh giới, vậy mà có thể quấy ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá có tiên khí nơi tay, xem ra ngươi cũng là đại vận khí chi nhân, đáng tiếc làm người là ở là quá cuồng vọng rồi, vậy mà ám hại đồng môn, còn đả thương trưởng lão, nếu không xử phạt ngươi, về sau chúng ta Đại La học phủ chẳng phải là bị người ngoài chế giễu. Trong đó một gã trưởng lão vừa nói một bên phất tay đem Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu cấp đoạt tới. Không tệ tiên khí, đây không phải ngươi nên có được, ta sẽ nộp lên học phủ, lại để cho viện trưởng xử lý. Không biết các vị trưởng lão hội như thế nào xử phạt ta, Trần Phong thản nhiên nói. Hủy bỏ tu vi, trấn áp vào năm. Ha ha, ngược lại là ngon độc, bất quá các ngươi cho rằng như vậy tựu bắt được ta rồi, Trần Phong nói xong chấn động mạnh một cái, quanh thân giải lụa màu lập tức trở nên thiên sang bách khổng, sau đó vang một tiếng nổ tung, tán loạn năng lượng tất cả đều bị Trần Phong thu. Bèo. Trần Phong trong tay lại lần nữa xuất hiện một căn trường mâu, đây là minh khí cốt mâu, hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Đang nhìn đến Trần Phong lại lấy ra một kiện tiên khí thời điểm, cái này ba gã trưởng lão lập tức đã biết rõ không ổn, bất quá lúc này thời điểm còn muốn tưởng trốn tránh đã chậm. Trường mâu quét ngang mà qua, ba người tất cả đều bay rất ra ngoài. Trần Phong vung tay lên, ba đạo quang mang mang tất cả mà qua, ba gã trưởng lão đồng thời bị hấp thu tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, ba cái chữ chấn rơi xuống, ba người thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy, chỉ là sắc mặt biệt khuất đến đỏ lên. Siêu siêu. Thích Thiên Mâu rơi vào Trần Phong trong tay, hai cây trường mâu mạnh mà một chầu, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, vang một tiếng, cả tòa sơn hà ấn đều chấn động, phát ra một cỗ gào thét. Nhanh chóng thúc dục cấm chế, trấn áp cái thằng chó này. Trần Phong nhanh chóng đem trưởng lão phong xuất, còn có một đường sinh cơ. Ai, các ngươi những người này không phải tu luyện tới đầu óc hư mất rồi, Trần Phong lắc đầu, toàn thân khí tức tăng vọt, Trường Sinh Tháp hư ảnh càng thêm ngưng thực, rầm rầm một tiếng bạo hưởng, Trường Sinh rực mạnh mà triển khai, khoảng chừng 10 trượng, thượng diện hiện đầy kỳ diệu phù văn, tại Trường Sinh Tháp lực lượng ra chỉ phía dưới, Trường Sinh rực rốt cục ngưng tụ thành thực chất. Trần Phong một bộ mại ra, hàng hà thân ảnh hợp thành một chuỗi, bốn phía cấm chế tựa hồ đối với Trần Phong đã mất đi tác dụng, thân ảnh còn không có biến mất, Trần Phong lại đến một gã địa tiên trước mặt. Một căn trường mâu bảo vệ bản thân, một căn trường mâu quét ngang mà ra. Tại tiên khí công kích phía dưới, người này địa tiên cấp bậc trưởng lão căn bản chống đỡ không được, bị Trần Phong trực tiếp quét phi. Tại đây người còn không có trước khi rơi xuống đất, Trần Phong lại đến một người khác trước mặt, đồng dạng một mâu quét phi. Trần Phong không ngừng biến ảo vị trí, chờ Trần Phong dừng lại về sau, Sơn Hà ấn thượng diện bảy tên trưởng lão toàn bộ bị Trần Phong bắt giữ. Lần này Sơn Hà ấn đã không có tu sĩ nắm giữ, lập tức yên tĩnh trở lại. Xem ra cục diện là mạnh mà chuyển đổi, cái này tình huống bên trong ngoài chăn mặt tu sĩ xem thanh thanh sở sở, nguyên một đám kinh ngạc đến tròng mắt đều phải nhanh đến rơi xuống rồi. Đây là chúng ta Đại La học phủ học sinh ấy ư? Như vậy lợi hại như vậy. Thật lợi hại, đây quả thực là nghịch thiên a. Yêu Nghiệt, ta cho rằng có thể đi vào Đại La học phủ tu luyện, bản thân tiểu có thiên tư tung hoành thế hệ, nhưng là cùng thằng này vừa so sánh với, quả thực tiểu không là cùng một đẳng cấp a, kém quá xa rồi. Biến thái biến thái, liên tiếp bắt bảy tên trưởng lão, cái này không cách nào thiện hiểu rõ. Hắc, sự tình rất rõ ràng, là những trưởng lão này bắt phía dưới học sinh, lại thật không ngờ đá trúng thiết bản rồi, đáng đợi, chúng ta hay là xem náo nhiệt là được rồi. Những trưởng lão là này có chút quá mức, bất quá các ngươi xem thanh phong kiếm tiên mặt của bọn hắn đều tái rồi. Đại La học phủ các học sinh nghị luận nhau nhau, chỉ trỏ, xem ra trong đó rất nhiều người đều là đối với lấy trưởng lão có chút bất mãn. Đến Vu Thanh Phong kiếm tiên bọn người xác thực cùng mọi người nói đồng dạng, trốn ở một bên, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nhất là đã nghe được mọi người nghị luận về sau, thẳng có loại thổ huyết cảm giác. Ám Dạ Minh Quân cũng xuất hiện, nhìn xem loại này chẳng diện, sắc mặt cũng có biến hóa, may mắn ta không có tham dự trong đó, Thanh Phong kiếm tiên những người này làm không thành đại sự, về sau không có đại thành tựu, ngược lại là cái này Trần Phong không phải nhân vật đơn giản, về sau có thể kết giao kết giao. Trần Phong thằng này trên người như thế nào nhiều như vậy tiên khí, lúc này thời điểm Xích Hỏa Hầu cũng mở to hai mắt, bất quá đối với Trần Phong tình cảnh tắc thì là có chút yên lòng rồi. Trần Phong thủ đoạn thực lực cùng địa bàn làm cho Xích Hỏa Hầu đều sinh ra một loại tin tưởng. Bất quá Trần Phong lại không có nhẹ nhõm, trái lại Trần Phong trạng thái cũng không phải quá tốt, bất kể thế nào nói Trần Phong cũng chẳng qua là nhân tiên, mặc dù mượn nhờ tiên khí chi lực, nhưng là nhục thể của mình tiêu hao có chút lợi hại. Trong lỗ chân lông có rậm rạp huyết châu thẩm thấu đi ra, làn da phía dưới huyết nhục không biết bị phá đã hỏng bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ cùng với cốt cách đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Nếu không phải trong cơ thể có phần đông pháp bảo chấn áp lấy, chỉ sợ Trần Phong thân thể đều muốn tàn mất rồi. Không chỉ là thân thể, linh hồn chi hỏa đều muốn dập tắt. Kỳ thật thương thế trên người Trần Phong cũng không phải lo lắng quá mức, loại thương thế này mặc dù lợi hại, nhưng là đối với Trần Phong mà nói khôi phục lại là chuyện dễ dàng. Trần Phong có chút ngưng trọng chính là thương minh giới mang đến cho mình áp lực. Sơn Hà ấn tạm thời là không tạo thành uy hiếp, nhưng là thương minh giới tựu thật giống một chỉ quái thú tại thức tỉnh, uy năng không ngừng tăng cường, áp lực trở nên gấp mấy lần tăng lên, Trần Phong rốt cuộc biết cái này dĩ nhiên là một kiện trung phẩm tiên khí. Hừ, nguyên lai là trung phẩm tiên khí. chắc không được mạnh như vậy cảm giác các bách, chỉ là không biết các ngươi những người này có thể không có thể khống chế được. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, vung tay lên, Thích Thiên Mâu tản mát ra một cỗ kinh khí, cái này một cỗ kinh khí phóng lên trời, những nơi đi qua không biết có bao nhiêu cấm chế bị xuyên thủng, bất quá cuối cùng vẫn là không có xông ra Thương Minh giới kiến tạo đi ra thế giới. Quả nhiên, muốn giải quyết trước mắt khó khăn chỉ có một biện pháp, cái kia chính là giải quyết hết thúc dục tiên khí cái này vài tên trưởng lão, bất quá những trưởng lão là này ở bên ngoài, sự tình hôm nay có chút lớn phát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, phát ra tiếng oanh minh, Trần Phong thương thế trên người dùng một loại phi tốc tốc độ chữa trị lấy. Đã tạm thời ra không được, vậy thì khôi phục đến mạnh nhất trạng thái, ta cũng không tin mấy người kia có thể làm khó dễ được ta. Chờ những trưởng lão này khống chế được Thương Minh giới đối với Trần Phong phát động công kích thời điểm, Trần Phong trên người tổn thương mấy có lẽ đã hoàn toàn khôi phục. Hô lập lạp, rầm rầm, hô lập lạp. Thương Minh giới trong vậy mà hạ nổi lên vũ, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là một loại thủ đoạn công kích, tại hạt mưa hạ lạc trong quá trình Trần Phong thần thức bị không ngừng áp chế, một cỗ thế lương khí tức không ngừng trùng kích lấy Trần Phong tâm linh. Rốt cục, những giọt mưa này đã rơi vào Trần Phong trong tay tiên khí phía trên, Thích Thiên Mâu cùng Minh khí lập tức tách ra ánh sáng, giọt mưa hòa tan, dâng lên một cỗ sương mù. Ngay từ đầu Trần Phong không có chú ý điểm này, bất quá rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác cái này hai kiện tiên khí lực lượng tại yếu bớt, tựa hồ bị cái gì đó phong ấn chặt bình thường. Những giọt mưa này không đơn giản à, đây là Thương Minh nguyên khí biến thành, trong đó ẩn chứa Thương Minh đại thế giới bổn nguyên pháp tắc chi lực, xâm nhập chi lực rất cường. Trần Phong chấn động toàn thân, Trường Sinh Tháp hư ảnh mở rộng, đem sở hữu giọt mưa đều ngăn cản tại bên ngoài. Những giọt mưa này có thể đối với Thích Thiên Mâu loại này tiên khí tạo thành ảnh hưởng, nhưng là đối với Trường Sinh Tháp lại tựa hồ như không có có tác dụng gì. Thu. Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ hấp lực, bốn phía giọt mưa lập tức bị mang tất cả tiến vào Trường Sinh Tháp trong tụ tập thành một đoàn. Hừ, muốn thu Thương Minh Thánh Thủy, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu tử này hay là quá non rồi, thu Thương Minh Thánh Thủy, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Thời gian không ngừng chuyển rời, Trường Sinh Tháp không biết thu bao nhiêu giọt mưa, lúc này thời điểm Thương Minh giới bên ngoài các trưởng lão có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Chuyện gì xảy ra, sự tình tựa hồ có biến hóa. Trần Phong thằng này trên người pháp bảo vậy mà không có chịu ảnh hưởng. Thư Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, Thương Minh Thánh Thủy sắc thực có thể ăn mòn một ít tiên khí, nhưng là Trường Sinh Tháp cũng không phải là tiên khí. Trường Sinh Tháp sở hấp thu Thương Minh Thánh Thủy đủ để ngưng tụ thành một phương hồ nước rồi, nhưng là bây giờ đang ở Trường Sinh Tháp trong cũng chỉ có một mảnh nhỏ ao nước nhỏ, những thứ khác tất cả đều bị Trường Sinh Tháp thôn vệ hấp thu. Những vật này coi như là thần vật rồi, chính dễ dàng gia tăng Trường Sinh Tháp lực lượng. Siêu siêu, một chiêu này không được, các trưởng lão lại lần nữa sử dụng hắn chiêu số của hắn, hai cái giải lụa màu một trái một phải đối với Trần Phong công kích qua đi, tại giọt mưa hiểm hộ phía dưới càng thêm quỷ dị khó lòng phòng bị. Lại là này một chiêu ấy ư? Trần Phong vung tay lên, trường mâu muốn đâm ra đi, nhưng là lúc này thời điểm một tiếng ầm vang, Thương Minh giới chỗ huyễn hóa ra đến thế giới đều lắc lư một cái, Trần Phong cả người đều ngồi trên mặt đất, coi như khắp trời đều sụp rồi xuống, trấn áp tại Trần Phong trên người. Siêu siêu. Không đợi Trần Phong đứng, hai cái giải lụa màu rất nhanh đem Trần Phong bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm. Lại là một cỗ lực lượng đắp xuống, Trần Phong hét lớn một tiếng, quanh thân Trường Sinh Tháp hư ảnh mạnh mà sáng ngời, hoàng quang chói mắt, hư ảnh tại thời khắc này cùng chính thức Trường Sinh Tháp tựa hồ không có gì khác nhau. Quy 1 chương 880, sự kiện chấm dứt. 33333. Trần Phong trên người mạch máu liên tiếp nổ tung, xương cốt không ngừng phát ra đứt gãy thanh âm, Trường Sinh chân khí trong người lưu chuyển nhanh hơn rồi. Thất khiếu chảy máu, Trần Phong lại lần nữa biến thành một cái huyết nhân. Đáng tiếc, những tiên khí này ta cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ lại ta vừa muốn đánh thức tháp. Thằng này chắc có lẽ không cam tâm tình nguyện a. Lại là một cỗ lực lượng hạ xuống tới. Oanh, Trần Phong không thể kìm được, hai mắt huyết hồng, có chút nổi giận hương vị. Đã như vậy, ta trước hết đem cái này Sơn Hà ấn thu. Sơn Hà ấn đã không có người thúc dục, Trần Phong liền định trước thu vào Trường Sinh Tháp bên trong, về sau có thể cho Trường Sinh Tháp thôn vệ, tăng cường thực lực. Như là đã đến nơi này loại cục diện, tiếp được cũng rất khó xong việc rồi. Bất quá Trần Phong đã không cần thiết, từ vừa mới bắt đầu đối phương xuất động hai kiện tiên khí tiểu biểu lộ Đại La học phủ sát thực là muốn đối phó chính mình. Tại người khác trong mắt Đại La học phủ là cao cao tại thượng thánh địa, nhưng là tại Trần Phong xem ra cũng không gì hơn cái này là thế giới quan bên trên chênh lệch. Nếu tại Dĩ Vãng Trần Phong có lẽ sẽ đối với những thánh địa này có một ít kính sợ, nhưng là khôi phục trí nhớ về sau, không chỉ nói vĩnh hằng đại thế giới bên trên một chỗ thế lực, tựu là ma giới minh giới lớn như vậy thế giới, thậm chí là tiên giới, tại Trần Phong trong mắt đều chẳng qua là cấp thấp thế giới. Đương nhiên, đây là tướng đối với tất cả thiên giới mà nói, Trần Phong chỉ là có cái này khái niệm, cũng không phải xem thường. Bất quá nhất định hôm nay Trần Phong không thể thi triển Trường Sinh Tháp, bởi vì ngay tại Trần Phong muốn hành động thời điểm, Thương Minh giới lên không, hơn nữa kịch liệt thu nhỏ lại, tại Trần Phong còn không biết chuyện gì xảy ra trước khi, Thương Minh giới liền biến thành một cái vòng tròn hạt châu đã rơi vào một người tu sĩ trong tay. Người này tu sĩ trung niên nhân bộ dáng, đầu đội cao quan, mặc tinh quang giáp y, tay cầm đại la mục trượng, đúng là Đại La học phủ người sáng lập Đại La Thiên Tôn. Hắc, lão gia hỏa này hay là xuất hiện Trần Phong ngược lại là một chút cũng không kinh ngạc, nếu Đại La Thiên Tôn tại vĩnh hằng đại thế giới lời nói, tại đây phát sinh động tĩnh khẳng định giấu giếm không qua đối phương. Bất quá Đại La Thiên Tôn không phải một người, ngay tại Đại La Thiên Tôn bên người, còn có một người, mặc thanh y, Trường Mi, sắc mặt có hơi trắng bệnh, là Bích Thanh. Vừa rồi thúc dục Thương Minh giới bảy tên điệu tiên chứng kiến Đại La Thiên Tôn, vốn là cả kinh, đột nhiên trên mặt lộ ra tôn kính chi sắc, không hẹn mà cùng tiến lên hành lễ. Bái kiến đời thứ nhất viện trưởng đại nhân. Hừ, các ngươi làm chuyện tốt. Đại La Thiên Tôn mặt như biểu lộ, hai mắt như điện, quét ngang tầm đó, bảy tên điệu tiên đều cảm giác trong nội tâm một cỗ linh ý, không tự chủ được đánh nữa cái ve mùa đông. Các ngươi lui xuống trước đi a, sau khi trở về hảo hảo ở lại đó. Đại La Thiên Tôn phất phất tay, cái này vài tên điệu tiên lập tức thành thật thật lui xuống, Sau khi rời khỏi bảy người này quả nhiên thành thành thật thật ngốc trong động phủ, không dám tùy ý đi ra một bước, đồng thời những trong lòng người này đã bắt đầu đã hối hận, sớm biết như vậy sự tình kết cục là như thế này, những người này nói cái gì cũng sẽ không xảy ra tay đối phó Trần Phong. Bất quá hiện tại cũng đã chậm, hết thảy chỉ có thể chờ đợi lấy xử lý rồi. Mặc dù mọi người là nhận được đương nhiệm viện trưởng mệnh lệnh, nhưng là đương nhiệm viện trưởng càng lợi hại cũng chẳng qua là đỉnh cấp địa tiên, tại thượng tiên loại này đúng ra thực lực trước mặt căn bản là không nổi bọt nước đến, huống chi Đại La học phủ bên trong vài món tiên khí bản thân tiểu là Đại La Thiên Tôn lưu lại. Đại La học phủ sở dĩ vượt qua những truyền thừa kia mấy chục vạn trên trăm vạn năm gia tộc môn phái cũng là bởi vì có vài kiện tiên khí tỏa trấn nguyên nhân. Bái kiến hai vị tiền bối, Trần Phong tiến lên vừa cười vừa nói, cái này mấy cái thời gian hô hấp Trần Phong thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, loại này khôi phục tốc độ làm cho Đại La Thiên Tôn thầm giật mình, chỉ có Bích Thanh sắc mặt lạnh nhạt, dù sao đến từ Bích La Thiên cùng Trần Phong giúp nhau hiểu rõ, đương nhiên biết rõ Trần Phong tu luyện trường sinh chân khí lợi hại. Đi, đổi cái địa phương nói chuyện, bất quá trước đó ngươi có lẽ đem những người kia thả ra đi. Đại La Thiên Tôn nhìn xem Trần Phong, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên, thúc dục Sơn Hà ấn bảy tên trưởng lão xuất hiện tại mọi người trước mặt, xem rất là chật vật. Những người này vừa ra tới muốn nổi giận, bất quá trông thấy Đại La Thiên Tôn về sau cả đám đều trung thực xuống dưới, tiến lên cung kính hành lễ. Đi thôi, Đại La Thiên Tôn không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này bảy tên trưởng lão trước khi đi chừng chừng Trần Phong, lúc này mới rất nhanh ly khai. Ta nói tiền bối, cứ như vậy để cho chạy bọn hắn, có phải hay không có chút quá tiện nghi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, sự tình hôm nay là đối phương tìm phiền toái trước đây, ta tối đa chỉ có thể coi là bị ép lên chiến, bất kể thế nào nói tiền bối cũng muốn cho ta một cách nói à, bằng không thì sẽ đem cái này Sơn Hà ấn đã cho ta. Trần Phong chỉ Sơn Hà ấn nói ra. Ngươi ngược lại là mở rộng miệng, Sơn Hà ấn thế nhưng mà tiên khí, nếu đạo khí lời nói, ngươi muốn mượn đi, đây chính là chúng ta Đại La học phủ trấn sơn chi bảo. Đại La Thiên Tôn vung tay lên, Sơn Hà ấn cũng thu. Thật đúng là keo kiệt, Trần Phong nhíu môi. Ha ha, đi thôi, đợi chút nữa cũng sẽ có ngươi cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Và ba người biến mất về sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó mọi người bắt đầu nóng nảy nghị luận. Ta không có nhìn lầm a? Có lẽ không nhìn lầm, vừa rồi đó là đệ nhất đảm nhiệm viện trưởng đại nhân. Đại La Thiên Tôn, có lẽ gọi viện trưởng đại nhân, kỳ quái, đệ nhất nhân viện trưởng đại nhân không phải đã sớm tu thành thượng tiên, phá hư phi thăng tiến vào tiên giới sao? Có lẽ có thể trở lại a? Đúng rồi, các ngươi phát hiện không có, viện trưởng đại nhân cùng Trần Phong hẳn là trước khi tiểu quen biết. Rất rõ ràng à, có lẽ Trần Phong trong tay tiên khí tiểu là đến từ viện trưởng đại nhân đâu rồi. Ha ha ha ha, lần này những trưởng lão này là chân chính đá trúng thiết bản rồi, quá sức rồi. Đáng đời. Không nghĩ tới Trần Phong hậu trường dĩ nhiên là viện trưởng đại nhân, đúng rồi, vừa rồi các ngươi chú ý không có, cùng viện trưởng đại nhân đứng chung một chỗ còn có một người tu sĩ, ta đoán đây có khả năng cũng là một gã thượng tiên. Nói nhảm, không phải thượng tiên có thể cùng viện trưởng đại nhân đứng chung một chỗ. Cái này Thanh Phong kiếm tiên bọn người muốn thảm rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, hảo hảo, thật sự là quá sung sướng. Lúc này thời điểm Xích Hỏa Hầu đại cười, cố ý nhìn xem Thanh Phong kiếm tiên bọn người. Lúc này thời điểm Thanh Phong kiếm tiên bọn người sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, quả thực tiểu là đặc sắc vô cùng, thật giống như chết lao nương bình thường. Hừ, đây đều là các ngươi làm chuyện tốt, chẳng lẽ trước khi không biết điều tra thoáng một phát Trần Phong bối cảnh ấy ư? Chúng ta lần này xem như xong đời, các ngươi cũng tốt không được chấp pháp đội đội trưởng lạnh lùng nói xong, trong mắt đều là hận ý, sau đó mang theo một đám chấp pháp đội thành viên rất nhanh đã đi ra, rất rõ ràng là cùng với Thanh Phong kiếm tiên bọn người phân rõ giới hạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Về trước đi đang nói. Thanh Phong kiếm tiên bọn người rất nhanh thương lượng thoáng một phát ngay lập tức đã đi ra, giờ khắc này trong lòng mỗi người đều là hoang mang rối loạn. Cái này là động phủ của ta, có chút đơn sơ, đừng nên trách. Trần Phong đi theo Đại La Thiên Tôn đi tới một chỗ động phủ, cái này một chỗ động phủ so với chính mình tu luyện hiện đang ở lớn hơn không được bao nhiêu, kiểu dáng cũng không có cái gì rất khác biệt, chỉ có một chút, cái kia chính là linh khí so sánh nồng đậm. Trần Phong chỉ là hơi chút một cảm ứng tựu lập tức cười, nguyên tới nơi này là một chỗ phong thủy bảo địa a, câu thông địa khí, ở vào huyệt trong mắt, ở chỗ này tu luyện một ngày vượt qua chỗ ta ở 100 ngày. Trần Phong nói chuyện công phu thò tay một chảo, đại lượng linh khí rất nhanh bị lực lượng vô hình lôi kéo đi qua, cuối cùng tại Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ thành một cái khối không khí. Khối không khí trong có 1/10 là thế giới bổn nguyên chi lực. Đây cũng là Đại La học phủ phát triển nhanh trong trọng yếu nguyên nhân a, động tiên phúc địa, động tiên phúc địa a. Ngươi tiểu tử này ánh mắt ngược lại là rất độc hay, tốt rồi, tiến đến ngồi đi. Ba người tiến vào động phủ, tùy ý ngồi vào chỗ của mình, Đại La Thiên Tôn cũng không có keo kiệt, bày ra cả bản tiên tiểu linh quả, bốn chu linh khí phiêu động, trung quanh nước chảy vần quanh, cầu nhỏ hủy lập, hà hoa đua nở, ngược lại là có một loại ý cảnh ở trong đó. Trước chúc mừng tiền bối rồi, Trần Phong dẫn đầu đối với Bích Thanh cười nói. Lúc trước dù sao vẫn chỉ là đỉnh cấp địa tiên, mượn nhờ Bích La Thiên gia chỉ mới có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tới thượng tiên cảnh giới, bất quá hiện tại đã hoàn toàn là một gã thượng tiên. Ta ngược lại là không có gì hay chúc mừng, tấn chức thượng tiên cũng chẳng qua là làm từng bước, ngược lại là ngươi nhanh như vậy đã đến cao giai địa tiên cấp độ, ngược lại là làm cho ta có chút ra ngoài ý định. Bích Thanh khoát khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt, tại chuyển thế trước khi cũng đã là thiên tiên tu vi, lúc này tu luyện tới thượng tiên chi cảnh cũng không quá nhiều vui mừng. Ta cảm giác ta tốc độ tu luyện cũng đủ chậm, bất quá tiền bối đã tu luyện tới thượng tiên chi cảnh, cũng cần phải trở về a, Trần Phong cười hỏi. Tạm thời sẽ không trở về, ta còn có một ít chuyện muốn làm, chúng ta loại này cấp độ người muốn phải đi về tùy thời đều có thể trở về, ngươi lúc đó chẳng phải ư, còn không phải một mực ở tại chỗ này, Bích Thanh cười nói. Tốt rồi, tiền bối, chúng ta hay là nói điểm khác cá, Trần Phong tiến lên cho hai người đổ đầy rượu. Tại Trần Phong cùng Bích Thanh lúc nói chuyện, Đại La Thiên Tôn một mực yên tĩnh ở một bên nhìn xem, lúc này bỗng nhiên cười, hai vị đều không đơn giản à, nếu ta không có đoán sai, hai vị có lẽ đều không là chúng ta đại la thế giới bản thổ tu sĩ a. Ha ha, chuyện này mọi người hiểu lòng là được rồi, có một số việc hay là không thể nói ra được. Đối mặt hai gã thượng tiên, Trần Phong cũng không có câu thúc cùng áp lực bộ dạng, lạnh nhạt tự nhiên, coi như ngang hàng tồn tại. Cái này kỳ thật tiểu là một loại tâm lý bên trên tác dụng, dựa theo Trần Phong thân phận, khi còn bé thượng tiên cấp bậc tu sĩ tại Trần Phong trước mặt cũng chẳng qua là hạ nhân cùng hộ vệ thân phận. Tiểu tử, ta mấy năm này ngươi đã chạy đi đâu, ta còn không có hỏi ngươi là như thế nào trở lại, còn có năm đó đại chiến kết cục như thế nào Bích Thanh hỏi tiếp. Ta đi Chu Thiên Đại Thế Giới, là từ vị diện chiến trường trở lại. Ngươi vậy mà đi Chu Thiên Đại Thế Giới, lần này có thể đủ xa Đại La Thiên Tôn cười. Ai, lúc này đây mặc dù có thu hoạch, nhưng cũng là cựu tử nhất sinh, lúc ấy thiếu chút nữa tiểu về không được à, về phần những người kia, kết cục thế nhưng mà rất thảm à, đều chết hết. Trần Phong lắc đầu, đem ngay lúc đó sự tình chọn lựa lựa nói một lần. Đương nhiên, về đến từ tất cả thiên giới tu sĩ Trần Phong là đổi một loại thuyết pháp, chỉ cần Bích Thanh có thể minh bạch là được rồi. Quy 1 chương 881, điều binh khiển tướng, Đại La Thiên Tôn cũng không có chú ý những này, chỉ là nghe. Song Trần Phong lời nói có chút trầm tư. Xem ra ngươi lúc này đây mặc dù 10 năm không có trở lại, nhưng là lấy được chỗ tốt lại không ít. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói, loại này chỗ tốt không muốn cũng thế, về sau nhất định sẽ phải trả, ta ngược lại là hy vọng những chỗ tốt là này ta liều chết đã nhận được, như vậy sử dụng cũng có thể yên tâm thoải mái. Trần Phong khoát khoát tay, bất quá ta ngược lại là có chút tò mò, Đại La tiền bối, ngươi tấn chức thượng tiên có lẽ cũng có một ít lâu lắm rồi, vì cái gì không phi thăng tiên giới đâu rồi, làm chúng ta vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ, tấn chức thượng tiên, phi thăng tiên giới, tại trong tiên giới cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực rồi. Trần Phong đột nhiên hỏi. Liên tiên giới tình huống đều hiểu rõ, ngươi tên tiểu tử này thật đúng là không đơn giản a. Đại La Thiên Tôn bưng lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ta, Thiên Giám, Tứ Phương, Vĩnh Hằng, chúng ta bốn người tại còn rất yếu lúc nhỏ tiểu quen biết rồi, là đối thủ cũng là bằng hữu, cùng đi đến bây giờ không dễ dàng. Nói đến đây Đại La Thiên Tôn dừng lại một chút, tựa hồ lâm vào một loại trong hồi ức. Chúng ta bốn người cũng là trước sau tiến giai thượng tiên, theo lý thuyết có lẽ đã sớm phi thăng tiên giới rồi, sở dĩ một mực tương kiến biện pháp lưu lại cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân tiểu là tại trong tiên giới chúng ta có không cách nào chống lại cựu nhân tồn tại. Cựu nhân cũng là phía dưới thế giới phi thăng đi lên. Trần Phong có chút tò mò. Không phải, đối phương vốn là tiên giới chi nhân, cụ thể ta đây không muốn nhiều lời, dùng chúng ta bốn người hiện tại lực lượng một khi tiến vào tiên giới, nhất định sẽ rơi vào cực thảm kết cục. Cựu nhân của các ngươi tại tiên giới có một ít thế lực cùng địa vị a. Trần Phong đã minh bạch. Cho nên chúng ta muốn trở nên càng cường đại hơn một chút lại tiến vào tiên giới, ví dụ như tấn chức chân tiên tại tiên giới coi như là một phương ngang ngực rồi, đáng tiếc đã đến thượng tiên về sau chúng ta mới biết được, ở dưới mặt tu luyện, tiến triển tốc độ quá chậm, tu luyện tài nguyên đương nhiên so không thượng tiên giới. Cho nên những năm này chúng ta bốn người mới một mực tại ngoại vực lưu lạc, vì chính là hy vọng gặp được một ít cơ duyên, đáng tiếc đến bây giờ chúng ta mới phát hiện muốn tấn chức chân tiên quả thực tiểu là xa xa không hẹn. Nói đến đây Đại La Thiên Tôn tâm tình có chút buồn bực, tại tiếp tục rót rượu uống rượu. Bích Thanh gật gật đầu, có chút cấp thấp thế giới, đột phá điệu tiên có thể phi thăng tiên giới, thậm chí càng khoa trường sinh mệnh tinh cầu, tu luyện tới nhân tiên có thể phi thăng, bất quá loại người này tiềm lực bên trên so ra kém những đại thế giới này, nói vĩnh hằng đại thế giới phi thăng tu sĩ tại tiên giới vẫn có một ít lợi hại thế hệ. Kỳ thật dựa theo ta bản thân nghĩ cách tự là ta đề nghị các ngươi tiến vào tiên giới tu luyện, tại hạ phương thế giới tiến triển quá chậm, về phần lưu lạc tinh không đi tìm cơ duyên, cũng không phải lâu dài chi pháp, nếu là có cơ duyên, mặc kệ ở nơi nào đều không thể thiếu, hay là câu nói kia, muốn những đại thế giới này, tiên giới mới thật sự là chỗ tu luyện. Điểm ấy ta đồng ý, mặc dù tiên giới có chút hỗn loạn, có chút tàn khốc, nhưng là không thể không nói, tiên giới tài nguyên rất phong phú, hơn nữa tiên giới rất rộng lớn, bên trong cũng có rất nhiều không biết địa phương chờ tất cả cấp độ tu sĩ đi mạo hiểm. Trần Phong nói tiếp. Tại cái đề tài này bên trên, Đại La Thiên Tôn rõ ràng có chút buồn bực, vì vậy mọi người nói sang chuyện khác, rất nhanh sẽ đem chuyện rời đến Trần Phong trên người. Nghe nói ngươi lúc ấy thế nhưng mà bị người theo Bắc Nguyên đuổi giết tới, thực lực bây giờ lên đây, lại có thế lực của mình, có phải hay không nên trở về đi giải quyết rồi? Đại La Thiên Tôn cười hỏi. Ta xác thực có ý nghĩ này, bất quá Bắc Nguyên mấy đại môn phái cũng khó đối phó, địa tiên tọa chấn là bình thường, chỉ sợ cùng các ngươi đồng dạng, thoáng cái bông xuất hiện một gã thượng tiên, ta chẳng phải thảm rồi? Trần Phong lắc đầu liên tục. Ta hiện tại không sợ thượng tiên, nhưng cũng không phải thượng tiên đối thủ, ta ý định tấn chức địa tiên lại trở về, đến lúc đó ta địa bản hội lại lần nữa mở rộng, coi như là có chút lực lượng a. Chỉ sợ chờ không đến lúc đó rồi. Đại La Thiên Tôn nói ra. Có ý tứ gì? Trần Phong hai mắt sáng ngời. Ngay tại 10 ngày trước, Cửu Tiêu, Tử Tiêu, Lăng Tiêu ba phái đã liên thủ vây công Thái Ất môn rồi, loại lực lượng này cách xa dưới tình huống, ta muốn ngươi mới có thể biết rõ kết quả. Đại La Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Trần Phong kinh ngạc trực tiếp đứng. 10 ngày trước tiểu động thủ. Trần Phong sắc mặt âm trầm bất định, bất kể thế nào nói mình coi như là Thái Ất môn đệ tử, mặc dù trong đó có một ít người đối với chính mình hạ qua hát thủ, nhưng là Thái Ất môn trong cũng có một ít người là bằng hữu của mình. Bất kể thế nào nói mình không thể nhìn xem Thái Ất môn diệt vong, huống chi ra tay vẫn là cùng chính mình có cựu oán cựu tiêu cung. Cho nên Trần Phong nhất định phải ra tay. Xem ra ta phải lên đường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vội vã như vậy? Không vội không được à, cựu tiêu cung ba phái mỗi nhất phái lực lượng đều vượt qua Thái Ất môn, ta sợ đi trễ, Thái Ất môn tiểu tồn tại, nói sau sự tình cũng đã phát sinh 10 ngày. Còn có tệ hơn tin tức, kỳ thật không chỉ dừng lại là cái này ba phái tham dự, còn có môn phái khác âm thầm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đại La Thiên Tôn lại lần nữa nói ra. Đã biết rõ sẽ phát sinh loại sự tình này, hai vị tiền bối, cáo từ. Trần Phong quay người tiểu phải lý khai. Chậm đã, Đại La Thiên Tôn lúc này thời điểm lại mở miệng. Hiện tại người trẻ tuổi tính tình thật sự là nóng này a, ngươi không thể chờ ta đem lời đều nói hết ấy ư? Không biết tiền bối còn có chuyện gì? Trần Phong bất đắc dĩ dừng bước lại. Về vừa rồi chuyện đã xảy ra xử lý kết quả. Loại sự tình này tiền bối nhìn xem xử lý a, ta không có hứng thú. Ngươi hội có hứng thú, sự tình nguyên nhân kỳ thật ta không sai biệt lắm đều rõ ràng, xem ra ta ly khai quá lâu, cái này tòa học phủ tựa hồ cũng có chút biến hóa, đối với ngươi ra tay những người này kể cả đương nhiệm viện trưởng, ta đều xử lý. Bất quá ta còn muốn cho ngươi một ít đền bù tổn thất, còn nhớ rõ ta mới vừa nói lời nói Đại La Thiên Tôn nói đến đây cố ý ngừng lại, tựa hồ tại điều Trần Phong khẩu vị. Ai nha, ta nói tiền bối, có lời gì ngươi thì nói nhanh lên hết được. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, cái này mới phát hiện Đại La Thiên Tôn tính cách ngược lại là có chút ý tứ. Đền bù tổn thất ấy ư, tự là 100 tên tu sĩ. Cái gì? Trần Phong có chút không rõ đây là ý gì. 100 tên Đại La học phủ học sinh, ta muốn cùng ngươi trở về, mới có thể giúp đỡ một ít mau lên. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Trần Phong hai mắt lập tức sáng, trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Đa tạ tiền bối, Trần Phong lập tức kêu lên. Đại La học phủ bên trong 100 danh học sinh, đó là cái gì khái niệm, có thể đi vào tại đây tu luyện tu sĩ, từng cái đều là tu luyện giới đỉnh tiêm thiên tư tung hoành thế hệ, vượt cấp sát nhân, một đối năm một đôi 10 cũng có thể. Có cái này một cố lực lượng, đối với mình giết trở lại bổn nguyên trợ giúp thật sự là quá lớn. Đương nhiên cái này trong 100 người, nhân tiên chỉ có 20 người, còn lại tất cả đều là thiên nhân cảnh tu sĩ, về phần ngày bình thường cùng ngươi quan hệ tốt bằng hữu, nếu cũng đi theo tiến về, tự không tại 100 người ở trong Đại La Thiên Tôn lại lần nữa nói ra. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, Trần Phong gấp nói gấp. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến lúc này đây cùng Đại La học phủ quan hệ náo đến cảm khái tình trạng, không nghĩ tới Đại La Thiên Tôn vừa xuất hiện vẫn là đem sự tình cho giải quyết. Cuối cùng Trần Phong theo Đại La học phủ mang đi 120 người, nhiều ra đến 20 người tất cả đều là bằng hữu của mình, đương nhiên những người này đều là nhân tiên cảnh giới. 40 danh nhân tiên, 80 tên thiên nhân cảnh tu sĩ, thật muốn nói những lực lượng này đều so ra mà vượt một cái trung tâm hình môn phái thực lực. Bất quá Trần Phong biết rõ những lợi hại này còn chưa đủ, xa xa không đủ, bởi vì không có điệu tiên tọa trấn. Vì vậy Trần Phong mang theo những người này rất nhanh quay trở về Đông Long đảo. Ở đâu mới là của mình đại bản doanh, có địa tiên lực lượng đang ngồi chấn. Tại trở về trong quá trình, Trần Phong cũng tại âm thầm suy đoán Đông Long đảo thế lực mở rộng đến loại cảnh giới nào rồi, hiện tại Trần Phong ngược lại thật sự hy vọng thế lực càng cường càng tốt rồi. Tại Trần Phong sau khi rời khỏi, Đại La Thiên Tôn cùng Bích Thanh Tửu không hẹn mà cùng cười. Rất lâu không có hồi Bắc Nguyên rồi, vừa vặn thừa dịp lúc này đây hồi đi xem, nếu là thật gặp được thượng tiên tồn tại, có thể luận bàn một chút. Bích Thanh vừa cười vừa nói. Bích Thanh đạo hữu đi trước một bước, ta muốn đem chuyện nơi đây an bài thỏa đáng, Đại La Thiên Tôn nói ra. Chờ Trần Phong trở lại Đông Long đảo thời điểm lập tức mà bắt đầu điều binh khiển tướng. Tại Trần Phong ly khai Đông Long đảo thời điểm, Đông Long đảo phạm vi thế lực đã mở rộng đã đến phương viên trăm dặm. Nhưng là tại Trần Phong ly khai 10 năm thời gian ở bên trong vậy mà lại mở rộng gấp đôi, đạt tới phạm vi lượng trăm vạn dặm, thủ hạ hải yêu số lượng càng là so trước kia nhiều hơn gấp 10 lần còn nhiều hơn, ra hải yêu bên ngoài còn có số lượng nhân loại không ít tu sĩ. Đạt tới nhân tiên cảnh giới thì có 500, nhân tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ cùng hải yêu số lượng tiểu càng nhiều, nhiều đến hàng hà, bất quá làm cho Trần Phong có chút tiếc nuối tiểu là địa tiên cấp bậc tu sĩ thật sự là quá ít. Ngoại trừ trước khi chính mình lưu lại thành viên tổ chức bên ngoài, so với trước kia nhiều hơn 5 tên địa tiên. Mặc dù Trần Phong biết rõ địa tiên cảnh giới tu sĩ rất ít ỏi, bình thường sẽ không gia nhập không ai một loại thực lực, năm tiên địa tiên đối với Đông Long đảo loại này thực lực cấp bậc đã xem như không tệ rồi, nhưng là Trần Phong vẫn có một ít chút ít tiếc nuối. Bởi vì Trần Phong hiện tại đúng là cần nhân thủ thời điểm. Mà Đông Long đảo bởi vì mở rộng địa bàn quá nhanh nguyên nhân, làm cho Trần Phong không thể điều ra quá nhiều người tay, bằng không thì bên trong bất ổn, chỉ sợ sẽ gặp đến thế lực khác đả kích. Vì vậy nhân tiên cảnh giới tu sĩ, Trần Phong điều 200, nhân tiên phía dưới thiên nhân cảnh tu sĩ liền có hơn, Trần Phong chọn vẹn nhảy lên 2 vạn. Về phần địa tiên, đây chính là uy chấn một phương đại sát khí, Trần Phong suy nghĩ sâu xa cân nhắc về sau chỉ là điều động 4 gã. Cái này 4 gã theo thứ tự là Địa Ngục Huyền cùng Mị Ảnh Thần Điêu, cùng với 2 gã khác về sau gia nhập địa tiên. Đây đã là Trần Phong trải qua cân nhắc về sau có khả năng lấy ra hợp lý nhất sức mạnh. Những nhân thủ này đã không ít, bất quá dùng phòng ngừa vạn nhất, cần phải sẽ tìm một ít lực lượng, dù sao Cửu Tiêu Cung cũng không phải dễ chơi. Cuối cùng Trần Phong càng làm chủ ý đánh vào Thiên Kiếm phái trên người. Chính mình dầu gì cũng là Thiên Kiếm phái danh dự trưởng lão, thực không được lời nói tìm mấy người bằng hữu có lẽ không có vấn đề a. Bất quá tại Trần Phong tiến về Tiên Kiếm phái trước khi lại gặp một việc, một kiện Trần Phong cũng không nghĩ tới sự tình, cái kia chính là bị sát thủ tập kích. Quy 1 chương 882, gặp tập kích. Trần Phong triệu tập một nhóm người tay về sau liền định tiến về Tiên Kiếm phái, mặc kệ có thể hay không tại Tiên Kiếm phái mượn đến nhân thủ, Trần Phong đều ý định mượn Tiên Kiếm phái truyền tống trận tiến về Bắc Nguyên. Đương nhiên, trước đây Trần Phong muốn động dùng Đông Long đảo truyền tống trận tiến về Tiên Kiếm phái. Ngay tại Trần Phong sử dụng truyền tống trận thời điểm gặp tập kích. Trần Phong vừa đi vào truyền tống trận bên trong, truyền tống trận lập tức khởi động, Trần Phong còn không có kịp phản ứng đã bị một đạo ánh sáng truyền tống ra ngoài. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến một cái địa phương xa lạ. Không nghĩ tới tại Đông Long đảo cũng có thể chúng mai phục, Trần Phong có chút khóc cười, vung tay lên, Thích Thiên Mâu xuất hiện trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn tựu một mâu đâm ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trước mặt một tòa vạn trượng ngọn núi đã hóa thành mảnh vỡ. Không biết là người nào đối với ta ra tay, bất quá rất nhanh ta tiểu sẽ biết Trần Phong trong tay trường mâu lại lần nữa quét ngang, lại có lưỡng tòa sơn phong nổ tận gốc. Trần Phong cái này mới nhìn đến chính mình ở vào một chỗ kỳ diệu địa hình bên trong. Bốn phía, từng tòa ngọn núi đứng sừng sững, một mực không ngớt đến phương xa. Trần Phong ánh mắt rất nhanh quét qua liền phát hiện tăng thêm trước khi bị chính mình quét phi ngọn núi tổng cộng có 99 tòa, tất cả đều là cao tới vạn trượng, hùng vĩ cao ngất độc nhất vô nhị. Những ngọn núi này giúp nhau tầm đó khí tức tương liên, xuyến xếp một cố cường hoành lực lượng, sau đó tác dụng tại vị trí trung tâm, mà cái này cái vị trí trung tâm tựu là Trần Phong đứng thẳng địa phương. Oeng, oeng, oeng. Đại địa nổ vang, trước khi bị đánh toái sơn phong vị trí lại có 3 tòa sơn phong từ dưới đất chui ra. Lập tức 99 tòa sơn phong hợp thành nhất thể, hình thành một loại uy lực cực lớn trận thế, một cỗ lực lượng không ngừng đập ra, coi như dòng suối nhỏ dòng sông bình thường tại sơn thể tầm đó không ngừng du động lấy, cuối cùng nhao nhao đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua. Không có thời gian cùng các ngươi chơi, ta hiện tại có quan trọng hơn sự tình. Ngay tại lúc này bị người ám toán, Trần Phong căn bản cũng không có dư thừa tâm tư cùng thời gian đi tìm tòi nghiên cứu tra ra, mà là vừa lên đến tựu lựa chọn động thủ. Xiêu xiêu, trong tay Thích Thiên Mâu lại lần nữa đâm ra, hai cỗ dòng sông bị chặt đứt, Trần Phong thân hình khẽ động muốn sôi trào, bất quá lúc này thời điểm áp lực vô hình mãnh liệt vừa trầm trọng từ trên trời giáng xuống, đem Trần Phong lại lần nữa đã chấn áp xuống. 3000 lần áp lực, 5000 lần áp lực, gấp 1 vạn lần áp lực. Rốt cục Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực, ông một tiếng, Chu Thiên Lô bản hiện ra đến, bao phủ Trần Phong, thay Trần Phong ngăn trở hơn phân nửa lực lượng. 99 tòa sơn phong, trừ phi một hơi có thể giết ra một cái thông đạo, Trần Phong lúc này thời điểm càng làm trường mâu đâm đi ra ngoài. Bất quá lại chỉ tại miễn cưỡng đem trước mặt ngọn núi bị hư hao hai nửa. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, bốn phía ngọn núi độ cứng tăng lên gấp 10 lần, nhưng lại tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ lấy. 99 tòa sơn phong, mỗi một cái ngọn núi đều từ một danh nhân tiên khống chế, trong đó còn có mấy đạo đại đạo chi lực, chỉ là không biết là đạo khí còn là địa tiên. Đại thủ ta, vì đối phó ta vậy mà xuất động nhiều người như vậy, thật là khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh. Trần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền lại đi ra ngoài. Trần Phong tin tưởng đối phương mới có thể nghe được thanh âm của mình. Chỉ có điều ngoại trừ thanh âm của mình tại ngọn núi bên trong phiêu đãng bên ngoài, cũng không có một điểm tiếng vang. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Ánh sáng vạch phá không gian, 99 đạo kiếm khí chợt lóe lên, tiêu chứng kiến không gian coi như một tấm vải bị cắt mở 99 cái lỗ hổng. 99 đạo kiếm khí mục tiêu tựu là Trần Phong, những kiếm khí này coi như sống bình thường, có coi như một cây cái đinh, đối với Trần Phong toàn thân các nơi chỗ hiểm đinh đi. Cuối cùng những kiếm khí này đồng thời dừng lại, dậm dạp chẳng chịt đính tại Trần Phong trên người, mãnh liệt xem xét Trần Phong tựu thật giống dài khắp gai nhọn hoắt gai nhím bình thường. Một tầng dày đặc kết giới đem Trần Phong bao khỏa, những kiếm khí này tất cả đều đâm vào kết giới phía trên. Tổng cộng 99 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô kiên bất tồi kim chi đại đạo pháp tắc, bất quá vẫn không có phá vỡ Trần Phong quanh thân tầng này kết giới. Bởi vì này một tầng kết giới là trường sinh tháp phát ra tới. Ông, lại là 99 đạo kiếm khí theo 99 tòa đỉnh ngọn núi phát ra, lúc này đây kiếm khí trong ẩn chứa thủy nhu đại đạo chi lực. Cùng vừa rồi kim chi lực kiếm khí hoàn toàn bất động, bất quá lực phá hoại xuyên thấu lực lại càng mạnh hơn nữa. Chỉ là vẫn không có xuyên thấu Trần Phong quanh thân kết giới. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Kiếm khí không ngừng theo mỗi một cái ngọn núi bên trong phun dũng mãnh tiến ra, tổng cộng 9 sóng kiếm khí, mỗi một lớp đều ẩn chứa đặc biệt đại đạo chi lực. Theo thứ tự là kim, nước, lôi, phong, ám, hỏa, quang, ảnh, mục 9 loại bổn nguyên đại đạo chi lực. Trần Phong quanh thân kiếm khí coi như lợi mũi tên bình thường, không có tiêu tán, như trước dựng đứng lấy, Trần Phong thân ảnh đã hoàn toàn bị vật che chắn ở. Đã những người này tại hang ổ của ta bố trí bẫy dập, càng là xuất động nhiều như vậy nhân tiên, chẳng lẽ sẽ không có dò xét minh bạch trên người của ta có tiên khí tại thân ấy ư? Trần Phong có chút nghi hoặc, nếu đối phương thật sự không biết mình trên người có tiên khí, như vậy sự tình hôm nay thật có thể là một kiện chê cười. Mặc kệ đối phương là ai, đối với chính mình hiểu rõ bao nhiêu, nhưng là bây giờ đối với tự mình ra tay nhưng lại rất rõ ràng sự tình, mà mình bây giờ còn phải nắm chặt thời gian đi cứu viện Thái Ất Môn, cũng không có nhiều như vậy công phu lề mề. Vì vậy Trần Phong vừa lên đến tiểu thi triển toàn lực thúc dục tiên khí. Oeng! Kim quang tách ra, tí ti chướng mắt ánh sáng theo kiếm khí trong khe hở phóng đi ra, thật giống như bên trong có một kiện đồ vật muốn bạo tạc bình thường. Đón lấy những ngưng tụ thành này thật thể kiếm khí bắt đầu rất nhanh hòa tan, những kim quang này coi như có thể hòa tan vật vật, hòa tan kiếm khí về sau mạnh mà trùng kích đi ra, chung quanh sổ tòa sơn phong tại kim dưới ánh sáng lập tức bị bình định. Vèo. Trần Phong toàn thân chấn động mạnh một cái, sau đó biến mất ngay tại chỗ, không trung chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Trần Phong hiện tại thân pháp tốc độ đã có thể nói là địa tiên phía dưới đệ nhất nhân rồi, đương nhiên, địa tiên lợi hại tiểu lợi hại ra tu luyện ra chính mình đại đạo, đây mới là trọng yếu nhất căn bản nhất thứ đồ vật. Bành. Kim quang chói qua một chỗ, liên tiếp lượng tòa sơn phong nổ tung. Trong đó một người tu sĩ theo ngọn núi trong nhảy ra, còn chưa kịp hò hét đã bị kim quang bao phủ. Đương nhiên, kim quang là Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu phát ra. Bởi vì Thích Thiên Mâu bản thân tựu là thuần túy kim chi lực, lực công kích mạnh nhất một loại bổn nguyên lực lượng. Còn có một người đương lúc không chết, vẻ mặt hoảng sợ muốn chạy trốn, bất quá bị Trần Phong đuổi theo, một mâu đâm ra, chọn bay ra ngoài. Một danh nhân tiên bị tiên khí đâm trúng, như vậy kết cục nhẹ nhất đều là thần hồn câu diệt rồi. Vận dụng tiên khí tựu đánh chết những nhân tiên này, có phải hay không có chút quá khi dễ người rồi? Bất quá những người này mai phục ta, nhân thủ nhiều như vậy, lấy nhiều khi ít, cũng là có chút ít khi dễ người, đã như vậy ta vận dụng tiên khí cũng có thể nói được đi qua. Coi như là công bình à, nếu những người này khó chịu lời nói có thể cùng ta một VS một một mình đấu, đương nhiên nhất định phải cảnh giới tương đương. Trần Phong một bên lầm bầm lầu bầu một bên rất nhanh ra chiêu ra lại chiêu, mỗi một lần ra chiêu sẽ có một hai tòa ngọn núi nghiền nát, đồng thời trong đó tu sĩ cũng sẽ bị bức đi ra, chạy trốn chậm cũng sẽ bị đánh chết, chạy trốn nhanh đến cũng sẽ bị Trần Phong đuổi theo giết chết. Về phần những người này đối với Trần Phong công kích toàn bộ bị trường sinh tháp đỡ được, không gây thương tổn Trần Phong mảy may. Tình báo có sai, trong tay đối phương có tiên khí, đi mau. Tại động thủ trong quá trình Trần Phong lấy ra đến nơi này dạng một đoạn tin tức, sau đó rất nhanh tiến lên, ra tay càng là uy mãnh, nhưng là không tại đem sở hữu tu sĩ đều đánh chết, mà là bắt sống hai người. Cuối cùng 99 danh nhân tiên bị Trần Phong đánh chết 20 người, bắt sống hai người, còn lại tất cả trốn tán, Trần Phong cũng không có đổi giết. Đương nhiên trong lúc này Trần Phong cũng thu 4 kiện trung phẩm đạo khí, tự là những đạo khí này chi lực giải tại 99 tòa sơn phong bên trong, làm cho vừa rồi công kích đều tràn đầy đại đạo chi lực. Lúc này đây mặc dù bị mai phục, nhưng là cuối cùng vẫn là có chút thu hoạch, những đạo khí này có thể đánh nát, hoặc là chịu lấy ra trong đó đại đạo chi lực, dung nhập hắn pháp bảo của hắn bên trong, có lẽ ta có thể trực tiếp thôn phệ. Trần Phong nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bị chính mình bắt lấy trên thân hai người. Hai người này mặc dù bị trảo, nhưng là trong ánh mắt không có một tia hoảng sợ, có chỉ là bình tĩnh cùng thấy chết không sờn im lặng. Những người này hẳn là trải qua huấn luyện sát thủ a. Trần Phong lập tức đã bắt đầu siêu hồn thuật, hai người này chẳng qua là trung giai nhân tiên, lại bị Trần Phong sớm chế trụ, Trần Phong đơn giản tiểu tìm tòi đối phương thức hải. Sát thủ cung điện, thích khách cung điện, bóng dáng cung điện, hư vô cung điện, chậc chậc, tứ đại đỉnh tiêm tổ chức sát thủ liên thủ thiết kế lần này bấy giờ, mỗi một nhà xuất động một kiện đạo khí, xem ra mặt mũi của ta khá lớn, quan trọng nhất là những người này vậy mà thật sự không biết trên người của ta có tiên khí. Nếu trên người của ta không có tiên khí lời nói, chi trong tình cảnh đầy đủ đánh chết ta rồi. Kỳ quái, ta chỉ cùng sát thủ cung điện từng có quan hệ, nhưng là lúc này đây mặt khác tam gia đều tham dự trong đó rồi, xem ra là có người rơi xuống giá tiền rất lớn hơn rồi, hẳn là Cửu Tiêu cung a. Những tổ chức sát thủ này thực lực đều rất cường a, trước giải quyết Cửu Tiêu cung sự tình a, mặc dù là thu người tiền tài, không quá nhiều lần đối với ta ra tay, khoản này sổ sách cũng không thể cứ như vậy được rồi. Còn có chính là ta giết đối phương nhiều như vậy sát thủ, đối phương cũng sẽ không cứ như vậy buông tha ta. Tiếp được Trần Phong quan sát thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía, liền phát hiện tại đây y nguyên trồng tại chỗ mang, khoảng cách Đông Long đảo cũng chỉ có điều 10 vạn dặm, xem ra đối phương cũng chỉ có thể chuyển rời xa như vậy. 10 vạn dặm đối với Trần Phong mà nói căn bản là không coi vào đâu, rất nhanh Trần Phong tựu một lần nữa về tới Đông Long đảo. Chứng kiến Trần Phong phản hồi, mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu tiến vào truyền tống trận bên trong, sau một khắc đã đến Thiên Kiếm phái. Thiên Kiếm phái, truyền tống quảng trường. Nhìn xem nhiều đội tu sĩ theo truyền tống trận bên trong đi ra, tản mát ra cường đại khí tức, lập tức kinh động đến trấn thủ ở chỗ này Thiên Kiếm phái đệ tử. Những đệ tử này nguyên một đám sắc mặt đại biến, mặc dù mọi người coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là lúc này đây theo trong truyền tống trận đi ra tu sĩ thật sự là nhiều lắm, quan trọng nhất là cường đại, chỉ là nhân tiên tiểu vượt qua 300, loại này cấp bậc tu sĩ bình thường đều là một mình hành động, nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, trừ phi là đã xảy ra đại quy mô chiến tranh. Cũng may mắn lúc này thời điểm có người nhận ra Trần Phong, không dám khẳng định hội dẫn phát một hồi hỗn loạn, ngay cả như vậy, hay là tại Thiên Kiếm phái đưa tới một ít rối loạn. Quy 1 chương 883, phản hồi Bắc Nguyên. Trần Phong đã biết do ngươi trở lại, nhưng lại không biết ngươi hội mang nhiều người như vậy đến kiếm khiếu thiên ôn thiếu tu chờ cùng Trần Phong quan hệ mật thiết các bằng hữu nhau nhau xuất hiện. Những người này sở dĩ đến như vậy nhanh là vì Trần Phong một lại tới đây tiểu cho những người này đưa tin rồi. Ha ha, Trần Phong, đã lâu không gặp, ngươi tu vi tăng lên thật sự là quá là nhanh. Ôn thiếu tu tiến lên ha ha cười nói. Ôn thiếu tu bọn người vẫn là sơ giai nhân tiên cảnh giới, mà Trần Phong lại đã đến cao giai, đem mọi người lắc tại đằng sau. Tu vi tăng lên nhanh không có thể là chuyện tốt, các vị tu vi cô động trầm ổn, tiến giai cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình. Trần Phong cười nói. Các vị nên biết ta đến mục đích a, Trần Phong hỏi tiếp. Đương nhiên biết rõ, mặc dù Bắc Nguyên cách nơi này rất xa, nhưng dù sao cũng là một cái tu luyện giới, chuyện lớn như vậy chúng ta như thế nào lại không biết. Trần huynh yên tâm, mặc kệ môn phái là cái gì ý định, chúng ta những đồng bọn này chỉ cần một câu nói của ngươi, không nói hai lời, lập tức với ngươi giết trở lại Bắc Nguyên. Ôn thiếu tu vừa cười vừa nói. Ta cũng không nhiều lời, cũng là một câu, đa tạ các vị. Trần Phong trịnh trọng nói. Trần huynh lúc này đây thế nhưng mà đại thủ bút ta, bất quá dùng Trần huynh thực lực bây giờ cùng địa vị, hơn nữa tại trong môn phái thân phận, ta muốn bổn môn cao tầng có lẽ sẽ làm ra một hợp lý lựa chọn. Kiếm Khiếu Thiên nói ra. Siêu siêu siêu siêu. Mọi người thấy hoa mắt, tổng cộng 4 gã địa tiên đồng thời xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Đây là Thiên Kiếm phái phái ra tiếp đai Trần Phong tu sĩ, bất kể thế nào nói Trần Phong hiện tại cũng là một phương bá chủ, chiếm cứ phạm vi sổ trăm vạn dặm vùng biển, thủ hạ phần đông, hải yêu vô số, tại cả cái tu luyện giới coi như là có chút lực ảnh hưởng, là các đại môn phái cùng thế lực chủ động lôi kéo đối tượng. Mà Thiên Kiếm phái từ trước đến nay Trần Phong giao hảo, Trần Phong lại là Thiên Kiếm phái danh dự trưởng lão, lúc này mang theo nhiều người như vậy đổ tới, nếu là không có sức nặng trọng tu sĩ ra mặt tiếp đãi, chuyến đi cũng sẽ bị người chê cười. Trần trưởng lão, trưởng giáo cho mời một người trong đó tiến lên nói ra. Nhìn xem truyền tống trận quảng trường đông nghị tu sĩ, cái này 4 gã điệu tiên cũng là sắc mặt phức tạp, phải biết rằng Trần Phong vừa tới Thiên Kiếm phái thời điểm liền nhân tiên cũng không phải, chỉ là một gã nho nhỏ thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng là hiện tại lúc này mới bao lâu, vậy mà tu luyện đến cao giai nhân tiên, tiến vào Đại La học phủ tu luyện không nói, càng tại hải ngoại để xuống một mảnh quy mô không nhỏ địa bàn. 4 người này ánh mắt rất sáng, đồng dạng tiểu thấy được những tu sĩ này trong có hơn 100 người tư chất rất cao, đúng là Đại La học phủ học sinh, có thể theo Đại La học phủ mượn đến nhiều người như vậy, 4 người lập tức đã biết rõ Trần Phong tại Đại La học phủ trong làm ăn cũng không tệ. Đương nhiên đây là mọi người còn không biết Trần Phong trước khi tại Đại La học phủ cùng các trưởng lao chém giết sự tình, bằng không thì hội càng thêm khiếp sợ. Thiên Kiếm phái trưởng giáo tu vi rất cường, đang tại trùng kích địa tiên, thì ra là Thiên Kiếm phái đứng đầu một phái cũng chẳng qua là một danh nhân tiên. Tại bình thường dưới tình huống, những địa tiên này là không hỏi thế sự, trừ phi có chuyện trọng yếu phát sinh, nói như vậy tấn chức địa tiên về sau, tất cả mọi người bắt đầu chuyên tâm tiềm tu, hoặc phải đi ngoại vực lưu lạc, bắt đầu vi phi thăng tiên giới mà cố gắng. Trần Phong đi gặp Thiên Kiếm phái trưởng giáo, mà Kiếm Khiếu Thiên bọn người cũng bắt đầu phát động lực lượng của mình đi lôi kéo một ít quan hệ tốt hơn đồng môn hoặc là bằng hữu. Chờ Trần Phong lúc trở lại, Kiếm Khiếu Thiên bọn người bên người đã tụ tập hơn 100 người, trong đó đại bộ phận đều là nhân tiên cảnh giới tu sĩ. "Trần Phong, thế nào?" Kiếm Khiếu Thiên lập tức tiến lên hỏi. Trường giáo đáp ứng phái ra một đám tu sĩ, Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 20 danh nhân tiên, 1000 thiên nhân cảnh tu sĩ, còn có 2 gã địa tiên đang âm thầm tỏa chấn. "Thôi đi." Trường giáo đại nhân có thể thật là keo kiệt. Kiếm Khiếu Thiên bĩu môi. "Đúng vậy à, còn không được chúng ta mấy người kéo tới bằng hữu đâu rồi." Ôn thiếu tu cũng nói như thế đạo. "Ha ha, các vị nói đùa, lúc này đây có thể kéo đến giúp binh ta đã thật cao hứng rồi, cảm tạ mọi người ngoài." Ta cũng không thể quá keo kiệt rồi, Trần Phong nói đến đây vung tay lên, trong sân rộng nhiều ra một cái ngọn núi, một tòa hoàn toàn do linh thạch chồng chất mà thành ngọn núi. thiên tinh 2000 vạn. Trần Phong lấy ra linh thạch vậy mà tất cả đều là thiên tinh, 2000 vạn khối thiên tinh chồng chất cùng một chỗ, loại này hình ảnh thật sự là rất có trùng kích lực rồi, tin tưởng ở đây tu sĩ đều chưa từng gặp qua, mà ngay cả âm thầm tọa trấn hai gã điệu tiên đều lay động sáng ngời, thiếu chút nữa lộ ra thân hình. Cái này tiểu tử chân là đại thủ ta, ở đâu ra nhiều như vậy thiên tinh, chúng ta đại thế giới chắc có lẽ không có thiên tinh mạch hoàng a. Hẳn là đạt được qua bảo tàng, bất quá tiểu tử này thật đúng là thật hào phóng, nhiều như vậy thiên tinh tiểu là điệu tiên đều muốn cướp đoạt ta, ngươi xem tiểu tử này vậy mà mặt không đổi sắc. Các vị lúc này đây là giúp ta bang, lời nói thêm càng thừa thãi ta cũng không nhiều lời rồi, những linh thạch này, mọi người phân ra a. Trần Phong thanh âm vang lên. Xôn xao, hiện trường sôi trào. Lúc này đây đi theo Trần Phong tiến về Bắc Nguyên tổng cộng thì ra là hơn 2 vạn người, trong đó Đông Long đảo tu sĩ chiếm được hơn phân nửa, những tiên tinh này phân đến mỗi người trong tay cũng là rất khách quan. Đương nhiên, đó cũng không phải chia đều, mà là dựa theo tu vi đến định. Dù cho như vậy, ở đây thiên nhân cảnh tu sĩ đã nhận được tiên tinh về sau cơ hồ tất cả đều mừng rỡ dị thường, đối với thiên nhân cảnh tu sĩ mà nói, tiên tinh đã xem như đỉnh cấp linh thạch rồi, thậm chí có một ít người căn bản cũng không có sử dụng qua. 2000 vạn tiên tinh rất nhanh bị chia cắt sạch sẽ, Trần Phong mặt không đổi sắc, loại tình huống này lại lần nữa làm cho một ít người âm thầm ngạc nhiên. Kỳ thật đối với Trần Phong mà nói, trường sinh tháp trong trồng chất tiên tinh đều là dùng ước đến tính toán, huống chi còn có một chút so tiên tinh phẩm chất còn tốt hơn linh thạch. Ví dụ như Huyền Hoàng Ngọc Tinh, trường sinh tháp mặc dù cắn nuốt một bộ phận, bất quá trả lại cho Trần Phong để lại một bộ phận. Mấy năm không thấy, Trần huynh, ngươi thật đúng là làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Ôn thiếu tu có chút hâm mộ nói. Ta đây cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, bất quá là tại vực ngoại tinh không thu hoạch, nói cũng là cựu tử nhất sinh lữ hành. Trần Phong cười lắc đầu. Nhân thủ đủ về sau, Trần Phong dẫn theo phần đông tu sĩ bắt đầu sử dụng thiên kiếm phái cỡ lớn truyền tống trận tiến hành xuyên qua không gian. Chỗ mục đích tựu là Bắc Nguyên. Tại Trần Phong dẫn theo rất nhiều tu sĩ giết hướng Bắc Nguyên thời điểm, Thái Ức môn tình cảnh đã tràn đầy nguy cơ rồi. Bắc Nguyên bá chủ vô tình là cựu Tiêu Lăng Tiêu Tử Tiêu ba phái, mỗi nhất phái thực lực cũng cao hơn tại Thái Ức môn, lúc này ba phái liên thủ, hơn nữa môn phái khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vốn cùng Thái Ức môn quan hệ không tệ, thậm chí là đồng minh môn phái cũng không dám nhúng tay, mà là dứt khoát lưu loát phủi sạch quan hệ, sợ dẫn lửa thiêu thân. Bởi vì chiến tranh ngay từ đầu mọi người cũng đều xem đã minh bạch, vậy thì là không có ngoại ý muốn lời nói, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm Thái Ức môn lần này chỉ sợ là muốn tiêu diệt rồi. Những thứ khác một ít môn phái có người nhìn có chút hả hê, cũng có người âm thầm lo lắng, còn có đúng là hờ hững, mà ngay cả ngày bình thường một lon cương ngạnh, không đem Cửu Tiêu cung để ở trong mắt kiếm các cũng yên tĩnh trở lại. Đại quy mô chiến tranh ấy ư, kiếm các cũng không dám tùy ý tham dự. Đương nhiên, loại này đại quy mô nhất lưu môn phái ở giữa chiến tranh không phải đoạn thời gian có thể chấm dứt, Thái Ức môn mặc dù thương vong thảm trọng, địa bàn mảng lớn mất đi, nhưng lại vẫn còn cường ngạnh chống cự lại, cũng không có xuất hiện tan tác cục diện. Đương nhiên loại tình huống này cũng không được phép tan tác trốn chết kết cục chỉ có một đầu, cái kia chính là chết. Môn phái sinh tử tồn vong phía dưới, Thái Ức môn cũng buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng cường đại, một ít ẩn cư tu luyện tiền bối tu sĩ, thậm chí tại ngoại vực lưu lạc địa tiên đều nhao nhao đuổi trở lại, cũng là bởi vì có những cường đại này sát khí tồn tại, lúc này mới chậm lại Thái Ức môn tiêu diệt cục diện. Bất quá cũng chỉ là chậm lại mà thôi, một lúc sau, tiêu diệt là nhất định sự tình. Bắc Nguyên, Quyên Lo thành. Đây là một tòa do sổ cổ thế lực quản lý cỡ lớn thành trì. Cái này tòa cỡ lớn thành trì tự nhiên có cỡ lớn truyền tống trận, rộng rãi truyền tống quảng trường. Từng dãy binh sĩ thủ vệ lấy, không ngừng có tu sĩ theo truyền tống trận đi tới. Hoặc là rất nhiều tu sĩ xếp hàng tiến vào truyền tống trận bên trong. Tòa thành thị này truyền tống quảng trường một mực đều rất náo nhiệt. Ông. Đúng vào lúc này, một tòa cỡ lớn truyền tống trận sóng động, ánh sáng chớp động về sau, trong đó xuất hiện trên 100 tên tu sĩ. Những tu sĩ này vẫn chưa ra khỏi đến, trên người tự nhiên mà vậy phát ra cường đại khí tức cũng đã bao phủ toàn bộ thành trì. Cái gì? Thật cường đại khí tức. Nhiều như vậy nhân tiên, hơn 100 người vậy mà tất cả đều là nhân tiên, chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào đến thế lực, xem ra rất lạ lẫm. Trời ạ, trên 100 danh nhân tiên tụ tập cùng một chỗ, đây là muốn thời tiết thay đổi ấy ư? Quyên Lo thành mặc dù là cỡ lớn thành trì, nhưng là nói như vậy nhân tiên cũng là rất ít, loại này cấp bậc tu sĩ đã có tiên chữ ở trong đó, cũng đã nhất định là cao cao tại thượng tồn tại. Lúc này trên 100 danh nhân tiên cùng lúc xuất hiện, trùng kích lực thật sự là quá cường đại. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, nghị luận nhau nhau thời điểm, bên cạnh truyền tống trận cũng bắt đầu tia chớp rồi, sau đó lại là trên 100 tên tu sĩ xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Chờ những tu sĩ này nhau nhau theo truyền tống trận bên trong đi lúc đi ra, ở đây tu sĩ đã bắt đầu có người té xỉu. Ta là hoa mắt ấy ư, cái này cũng tất cả đều là nhân tiên, trời ạ. Đã vượt qua 200 danh nhân tiên rồi. 200 danh nhân tiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là muốn chiếm lĩnh cái này tòa thành trì ấy ư? Phi, Quyên Lo thành mặc dù cũng là cỡ lớn thành trì, nhưng cũng không trở thành kinh động nhiều như vậy nhân tiên, 200 danh nhân tiên à, một cái hô hấp có thể phá hủy cái này tòa thành trì. Mau mau báo cáo thành chủ. Ta xem thành chủ cũng không dám ra ngoài phát hiện ra a. Ồ, những người này đang làm gì đó? Lúc này thời điểm mọi người càng thêm giật mình sự tình xuất hiện, đi ra cái này 200 danh nhân tiên đi ra truyền tống trận về sau lập tức tản ra, làm thành một vòng tròn, vừa vặn đem truyền tống trận bao vây. Vang. Trong đó mấy người đồng thời ra tay, đánh ra trùng trùng điệp điệp phát tắc, đạo đạo cấm chế, rất nhanh không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, một cái càng lớn không gian thông đạo tạo thành. Những người này muốn làm gì? Ngươi ngốc à, đây rõ ràng là mở không gian thông đạo. Những người này không phải đã bị truyền tống đã tới sao, như thế nào còn muốn mở thông đạo à, chẳng lẽ là nói đến đây người vây quanh đã giật mình bịt miệng lại. 3Q1 chương 884, xuất hiện. Siêu. Một gã tên tu sĩ rất nhanh không ngừng theo không gian thông đạo trong bay ra, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm trên quảng trường tu sĩ đã đứng thành một mảnh. Phù phù. Đã có người đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt ngẩn người nhìn xem một màn này. Kỳ thật mọi người đã bắt đầu theo khiếp sợ đến chết lặng. Bởi vì này đi ra hơn 200 tên tu sĩ y nguyên tất cả đều là nhân tiên. Nhân tiên hay là nhân tiên? Nhiều như vậy nhân tiên, có thể hủy diệt một cỡ lớn môn phái. Đây là muốn phát sinh chiến tranh ấy ư? Không đúng, xem những người cũng này không phải Cửu Tiêu cung một phương người à, cũng không giống là Thái Ất môn người. Khẳng định không phải Thái Ất môn người, Thái Ất môn nếu là có loại lực lượng này, cũng sẽ không rơi xuống loại này cục diện. Cái này lúc sau đã có người khôi phục thanh tỉnh. Bất quá muốn ta xem à, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nhân tiên, nhất định là vì tại đây chiến tranh đến, chỉ là không biết là xuất phát từ cái gì mục đích. Các ngươi mau nhìn, đằng sau còn có người. Nhân tiên sau khi đi ra, đằng sau tu sĩ y nguyên liên tục không ngừng, lúc này thời điểm đi ra đã không là nhân tiên rồi, mà là cả đàn cả lũ thiên nhân cảnh tu sĩ. Rất nhanh, theo trong thông đạo đi ra tu sĩ đã vượt qua 2000, bất quá xem thế vẫn còn liên tục không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng bình thường. Cường đại hung hăng càn quấy khí tức theo những trên thân người này phát ra, trong đó có ít người càng là mang theo khát máu hỗn loạn khí thế. Vốn trên quảng trường còn có những người khác tại chờ đợi truyền tống, nhưng là bây giờ đang ở những bỗng nhiên này xuất hiện tu sĩ áp bách phía dưới nhau nhau lui về phía sau, một mực tối lui ra quảng trường, mà ngay cả quên lo thành ở chỗ này đóng ở binh sĩ cũng đều lui ra ngoài, những người này thật sự là quá cường đại, là tối trọng yếu nhất tựu là số lượng phần đông. Truyền tống tới nhân số đã vượt qua 5000. Cực lớn quảng trường hoàn toàn bị những người này chiếm lấy. Nhân số vượt qua 10000. Quên lo thành sở hữu thế lực ý nghĩ đều đã bị kinh động, nhưng là những người này cũng không dám lộ diện, chỉ là đang âm thầm đang trông xem thế nào lấy, suy đoán những người này lai lịch. 1000 năm. 20000. Lúc này thời điểm cả tòa quên lo thành tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, những người này tự nhiên mà vậy phát ra khí tức đã che lại chính phiến thiên không. Rốt cục, không còn có tu sĩ theo không gian thông đạo trong xuất hiện, không gian thông đạo biến mất, toàn bộ quảng trường tu sĩ vượt qua 20000 người. Các ngươi phát hiện không có, những người này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Là thủy yêu, kỳ quái, ta không nhớ rõ chúng ta Bắc Nguyên nơi nào sẽ tụ tập ra nhiều như vậy thủy yêu, thật sự là kỳ quái. Đần à các ngươi, chờ đợi điều tra thoáng một phát những ngưỡng người này từ nơi này chuyển tống tới chẳng phải sẽ biết sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ồ, ta thấy thế nào lấy một người trong đó có chút quen mặt ta. Cái đó một cái, chính là một cái, ở giữa nhất chính là cái kia xuyên màu lam nhạt quần áo người trẻ tuổi. Đúng vậy, là có chút quen mặt. Là Trần Phong, dĩ nhiên là Trần Phong. Cái đó một cái Trần Phong. Các ngươi đã quên, mấy chục năm trước đắc tội Cửu Tiêu Cung, sau đó bị Cửu Tiêu Cung đuổi giết chính là cái người kia, lúc ấy chúng ta còn tổ đội tìm kiếm đâu rồi. Ta muốn đi lên, là cái kia Trần Phong, lúc ấy chết rất nhiều người, may mắn chúng ta vật khí, không có trực tiếp chống lại, bằng không thì cũng là chỉ còn đường chết. Ta nhớ được Trần Phong hình như là Thái Ất môn đệ tử. Cái này sự tình sáng tỏ rồi, Trần Phong lần này trở lại là cứu viện Thái Ất môn. Thế nhưng mà Trần Phong tại sao có thể có như vậy thế lực cương đại? Ai, cái này là chiến lệnh, có người thiên sinh tựu là làm đại sự, chúng ta tiếp qua 1000 năm hay là bình thường tu sĩ? Hắc hắc, cái này Bắc Nguyên tính toán là chân chính lộn xộn rồi. Đúng vậy à, vốn Thái Ất môn là kiên trì không được bao lâu muốn tiêu diệt, nhưng là hiện tại bỗng nhiên nhiều hơn nhiều như vậy cường đại tu sĩ, Cửu Tiêu Cung có phiền toái. Hừ, Cửu Tiêu Cung. Nhỏ giọng một chút ta. Những người này xác thực là Trần Phong linh đến, tại Trần Phong trong kế hoạch bước đầu tiên tiểu là đuổi tới Bắc Nguyên, bước thứ hai tiểu là liên hệ tất cả đại thương hội, tìm hiểu thoáng một phát Bắc Nguyên tình huống cụ thể. Những thương hội này nói như vậy đều là trung lập, chỉ cần Trần Phong cam lòng hạ tiền vốn, tin tức gì đều có thể tìm hiểu đi ra. Nhận được tin tức về sau, hiểu được Bắc Nguyên cụ thể cục diện, mới là động thủ thời cơ tốt, chính mình một lần mặc dù tới tu sĩ cũng không ít, nhưng là cùng Cửu Tiêu Cung ba phái mấy trăm vạn đệ tử còn là vô pháp so sánh, cho nên muốn động thủ muốn động tại điểm quan trọng bên trên, đánh rắn đánh dập đầu, cái này là Trần Phong mục tiêu, đương nhiên, dùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm được một bước này. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm bốn gã tu sĩ theo phương hướng bất đồng đổi tới, rơi vào trong sân rộng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt đã có phức tạp hào quang tại chớp động. Bốn người này đều là địa tiên, là quên lo thành mạnh nhất hậu trường. Xin hỏi vị bằng hữu kia có thể làm chủ bên trong một cái lão giả cười mở miệng. Bốn người này mặc dù đều là địa tiên, nhưng là lúc này biểu lộ rất là hiền lành, không có một điểm sĩ diện bộ dáng, thậm chí còn có chút lo lắng. Tu sĩ khác giới hạn trong cảnh giới có hạn, chỉ có thể nhìn ra những người này mạnh nhất chính là nhân tiên, nhưng là cái này bốn gã địa tiên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, trong lúc này cũng có địa tiên tồn tại. Thậm chí bốn người này còn mơ hồ có loại cảm giác, cái kia chính là trước mặt những nhân tiên này trong cũng có người có thể đối với chính mình tạo thành mãnh liệt uy hiếp. Gặp quỷ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất là trực tiếp mặt đối với những người này thời điểm, bốn gã địa tiên lại lần nữa chấn kinh rồi, khiếp sợ đến khống chế không nổi liền sơn biểu lộ. Trước mặt nhân tiên số lượng nhiều là một phương diện, nhưng là chất lượng thật sự là quá cao, tùy tiện lôi ra một người tiểu là tu luyện giới đỉnh tiêm thiên tài. Bốn người này thậm chí thấy được có một nhóm người có rất ít đòi linh thể, một ít đặc thù thể chất có đôi khi một cái cỡ lớn môn phái đều sẽ không xuất hiện một cái, nhưng là nhưng bây giờ một hơi xuất hiện mấy người, không, là hơn 10 người. Những người này đến cùng là lai lịch thế nào? Đây là bốn người muốn biết nhất. Bốn vị tiền bối có chuyện gì sao Trần Phong tại mọi người túm tụm phía dưới đi ra? Người này tu vi? Bốn gã địa tiên có chút chần chờ, Trần Phong khí tức trên thân phiêu miệu cao viễn, làm cho người không thể phán định. Không biết bằng hữu từ đâu tới đây, đến chúng ta quên lo thành là vì Trần Phong lão giả lấy lại bình tĩnh mở miệng hỏi. Trần Phong cười cười, trước mặt bốn người mặc dù là địa tiên, nhưng là tại Trần Phong xem ra không chịu nổi một kích, nếu động thủ, Trần Phong có nắm chắc tại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bốn người này. Bất quá bốn người này cùng chính mình không oán không cừu, Trần Phong cũng không có hành hành bá đạo đến tùy ý sát nhân tình trạng. Chỉ là mượn đường mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mượn đường? chúng ta rất nhanh sẽ rời đi, chúng ta tới đây ở bên trong cũng không phải cùng quên lo thành khai chiến, các vị cứ việc yên tâm là được. Trần Phong nói xong phất phất tay, lập tức liền có sổ danh nhân tiên rất nhanh bay lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những người này đã nhận được Trần Phong mệnh lệnh đi thu thập một ít tin tức. Nghe xong Trần Phong lời nói, cái này bốn gã điệu tiên tất cả đều thở dài một hơi. Mãi cho đến thành mang theo hơn 2 vạn tên tu sĩ ly khai quên lo thành, cả tòa quên lo thành tu sĩ đều dễ dàng, vừa rồi hào khí thật sự là quá bị đè nén. Đã đi ra quên lo thành, Trần Phong đem những tu sĩ này dàn xếp tốt về sau, chính mình trước hành động, Trần Phong xuất ra ngăm đen lệnh bài, pháp lực thúc dục phía dưới, thông qua lệnh bài rất nhanh tựu định vị một phương tiểu thiên bí cảnh. Bèo. Ngăm đen lệnh bài bao vây lấy Trần Phong trực tiếp phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Trần Phong liền tiến vào một chỗ tiểu thiên bí cảnh bên trong, nơi này chính là Trần Phong tại Thái Ất môn sư phụ Huyền Hỏa chân nhân chỗ địa phương. Trần Phong sinh tử nhị kiếm tựu là tại cái không gian này ở bên trong lấy được. Đương nhiên tại đây không chỉ có Trần Phong sư phụ, còn có Trần Phong sớm nhất thu phục vài tên thủ hạ, Đào Gia huynh đệ, Yêu Đao kỵ sĩ, Khu Thú chân nhân cùng với Mê Hồn động chủ, lúc ấy những người này đi theo Trần Phong thời điểm tu vi còn rất thấp kém. Đương nhiên, còn có Lô Tháp. Suy nghĩ một chút những người này, Trần Phong cũng có vài chục năm không có gặp mặt, thậm chí liền tin tức đều không có. Lúc này thời điểm Trần Phong kiến thức tự nhiên không lúc trước có thể so, cũng không phải trước kia chưa từng gặp qua thế mặt tiểu tử, vừa tiến vào tiểu thiên bí cảnh Trần Phong lập tức tiểu đã nhận ra một ít trước khi nhìn không ra tình huống. Ví dụ như tại đây cũng không phải một chỗ đơn giản tiểu thiên bí cảnh, mà là một kiện tiên khí, hoặc là nói là tiên khí bên trong không gian, đương nhiên, đây là một kiện tổn hại tiên khí, không biết tổn hại bao lâu, bên trong động thiên không có tan vỡ, diễn hóa thành tiểu thiên bí cảnh bình thường tồn tại, coi như là một phương thế giới a, trong đó cũng có các loại sinh linh, chỉ có điều không có quá cường đại sinh vật, lúc ấy Trần Phong ở bên trong gặp được cũng chẳng qua là đại yêu. Tiến vào trong không gian Trần Phong lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực, Trần Phong lúc này thời điểm thực lực linh hồn chi lực có thể điều tra đến 510 vạn giảm tả hữu phạm vi. Rất nhanh đã tìm được trước khi Huyền Hỏa chân nhân chỗ ở. Không có người. Trần Phong có chút kinh ngạc, lập tức khởi hành, rất nhanh đã đến cái này một mảnh chỗ ở trước mặt. Quả nhiên không có người. Xem ra hẳn là ly khai không lâu mới là. Trần Phong nghĩ xuất ra thiên tầm kính bắt đầu dò xét trở lại như cũ, rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Huyền Hỏa chân nhân cũng là vừa rời đi không có vài ngày, không cần hỏi tự nhiên cũng là vì Thái Ất môn chỗ phải đối mặt trận này chiến tranh sự tình. Chỉ là đơn giản nhất phân tích, Trần Phong đều có thể đoán ra có lẽ chính mình người sư phụ này chính trên chiến trường chém giết cũng không nhất định. Đã biết rõ lao nhân này hội tham chiến, quả nhiên, bất quá nhất định phải còn sống a, nếu thật là xảy ra sự tình ta sẽ đem Cửu Tiêu cung ba cung nổ tận gốc. Nói đến đây Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Tiếp được Trần Phong vừa nhanh chóng tại tiểu thiên bí cảnh bên trong chuyển đổi mấy cái địa điểm, cuối cùng hiểu rõ cái không gian này cũng chẳng qua là phạm vi trăm vạn dặm, cùng chính thức đại thế giới vô pháp so sánh, nhưng là so ra mà vượt một ít cỡ nhỏ sinh mệnh tinh cầu rồi. Đã như vậy, hay là lập tức hành động a. Hy vọng lao ra hỏa không có việc gì Trần Phong sau đó rời đi rồi cái không gian này. Thái Ất Tiên Sơn, Thái Ất Môn, lúc này hào khí cùng dĩ vãng hoàn toàn bất động, tu sĩ không ngừng xuất hiện, bay tới bay lui, mạnh liệt xem xét có chút náo nhiệt, nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một loại ngưng trọng vội vàng hào khí. Bởi vì những tu sĩ này trong có rất lớn một phần là thương binh. Thái Ất Tiên Sơn bầu trời đều là màu xám, nếu là có người ánh mắt đầy đủ, thần thức linh mẫn lời nói cũng có thể phát hiện Thái Ất Tiên Sơn bốn phía bao giờ cũng đều có chiến đấu chém giết tại phát sinh, quy mô cũng là lớn nhỏ đều có. Quy 1 chương 885, quét ngang. Thái Ất Môn, Thái Ất trong đại điện, trưởng giáo Vạn Kiếp Thành ngồi ở cao nhất trưởng giáo vị bên trên, nghe phía dưới trưởng lão không ngừng hồi báo lấy một mảnh dài hẹp tin tức. Mỗi một đầu tin tức rơi vào tay trong lỗ tai, Vạn Kiếp Thành mí mắt liền không nhịn được nhảy lên thoáng một phát. Từ khi khai chiến thứ nhất, chỗ nhận được tin tức sẽ không có một kiện tốt. Một Nguyên Thành bây giờ là tình huống như thế nào, nghe xong một hồi Vạn Kiếp Thành có chút nhíu mày. Một Nguyên Thành tình thế rất ổn định, phía dưới một gã trưởng lão mở miệng nói ra. Rất ổn định, hừ hừ, Thái Ất Tiên Sơn đều bị vây quanh rồi, ta xem một Nguyên Thành cũng kiên trì không được bao lâu. Vạn Kiếp Thành hạng nhất đều là cao cao tại thượng, biểu lộ trấn định, nhưng là lúc này đây tình thế thật sự là quá không ổn rồi, là Thái Ất môn lập phái đến một lần đều rất ít xuất hiện sự tình. Vốn Vạn Kiếp Thành đã tu luyện đến cao giai nhân tiên cảnh giới, ngày bình thường đều rất ít hỏi đến trong môn phái sự tình, toàn tâm toàn ý tu luyện, muốn xung kích rất cao cảnh giới, nếu một khi chính mình tu vi bên trên có chỗ đột phá, sẽ dỡ xuống trưởng giáo cái này trọng trách, ra ngoài lưu lạc, nhưng là hiện tại xem ra hết thảy kế hoạch đều tan vỡ rồi, nói không chừng Thái Ất môn cũng sẽ ở trong tay mình diệt vong. Sắc thực rất ổn định, một Nguyên Thành trong một ít che giấu cao thủ xuất thủ chứng kiến trưởng giáo sắc mặt không tốt, người này trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói. Ân, một Nguyên Thành khoảng cách Thái Ất Tiên Sơn rất gần, trong đó xác thực có một ít tu vi không tệ tu sĩ, ví dụ như ta biết ngay trong thành mấy gia không ngờ tiểu điểm chủ nhân tựu là nhân tiên, bất quá tại ý nghĩ của ta trong những người này hẳn là sẽ không xuất thủ. Vạn Kiếp Thành gật gật đầu. Ra tay chi nhân quả thật không tệ, bất quá chỗ đó nhiều đi ra một cố lực lượng, là Huyền Hỏa chân nhân người này trưởng lão nghĩ hay là nói ra. Huyền Hỏa chân nhân Vạn Kiếp Thành ngược lại là sửng sở. Huyền Hỏa chân nhân, ly khai môn phái có một thời gian ngắn rồi, một mực không có có tin tức, lúc ấy cùng môn phái có chút mâu thuẫn, hiện tại hiện thân ra tay cũng không uổng công là Thái Ất môn chi nhân. Huyền Hỏa chân nhân hiện tại đã là nhân tiên, hơn nữa bên người còn có mấy danh nhân tiên, lúc này mới cho một Nguyên Thành giải quyết một ít áp lực. Ân, hẳn là Huyền Hỏa chân nhân bằng hữu a, lúc này đây nếu chúng ta Thái Ất môn có thể gắng gượng qua đi, những ra tay giúp này trợ chi nhân nhất định phải hào hào cảm tạ. Vạn Kiếp Thành gật gật đầu. Bất quá, có thể gắng gượng qua đi tỷ lệ thật sự là quá nhỏ rồi. Vạn Kiếp Thành trong nội tâm còn có một câu, bất quá không có nói ra, loại lời này do chính mình cái trưởng giáo nói ra, đối với sĩ khí đả kích thật sự là quá lớn. Lúc này đây Cửu Tiêu cung đối với chúng ta ra tay, môn phái khác một cái xuất thủ tương trợ đều không có. Thậm chí thậm chí còn có người âm thầm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lại có một gã trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Loại tình huống này rất bình thường, dù sao Cửu Tiêu Cung ba phái lực lượng quá mạnh mẽ, thế cục rất rõ ràng, những môn phái này mặc dù kiêng kỵ Cửu Tiêu Cung, nhưng là cũng không chính diện ra tay đối nghịch, ai, muốn là chúng ta những môn phái này có thể liên hợp, Cửu Tiêu Cung ba phái cũng sẽ không phát triển đến loại trình độ này, hừ, đã diệt chúng ta Thái Ất môn, về sau nên đến phiên bọn hắn rồi, đều là tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Tốt rồi, hôm nay tiểu đến nơi đây, các ngươi xuống dưới lập tức tổ chức nhân thủ, nghiêm khắc thanh tra, nói cái gì cũng không thể làm cho đối phương trà trộn vào Thái Ất Tiên Sơn trong phạm vi cuối cùng vạn kiếp thành ra lệnh. Trưởng giáo, ngươi xem có phải hay không muốn động dùng cái kia một cỗ lực lượng, lúc này thời điểm ngồi ở phía trước nhất một gã trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Vạn Kiếp Thành hai mắt lóe lên, sau đó thản nhiên nói, cỗ lực lượng này tạm thời bất động. Thế nhưng mà người này trưởng lão còn muốn nói lại bị Vạn Kiếp Thành phất tay ngăn cản. Chúng ta có loại lực lượng này, Cửu Tiêu Cung cũng khẳng định có, kỳ thật đến nơi này loại cục diện, tiểu là đem sở hữu lực lượng đều điều động đi ra, cũng chẳng qua là chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi, tại hắn cái này một cỗ lực lượng lấy ra liệu mất, còn không bằng ở lại cuối cùng, có lẽ xấu nhất ý định là bảo lưu lại đến một ít hỏa chủng a. Không nói Thái Ất Tiên Sơn tình huống, lúc này Trần Phong đã đối với Cửu Tiêu Cung một phương thế lực đã phát động ra công kích. Vốn dựa theo Trần Phong trước khi kế hoạch tiểu là rất nhanh chạy tới Thái Ất môn, một khi chính mình những người này đuổi tới Thái Ất Tiên Sơn, nhất định có thể giải trừ trước mặt xấu hổ cục diện. Nhưng là chờ Trần Phong theo tất cả đại thương hội đã nhận được cẩn thận tình báo về sau, hơn nữa cùng mọi người vừa thương lượng, lại cải biến trước khi kế hoạch. Mới kế hoạch tiểu là trực tiếp đối với Cửu Tiêu Cung tam phương đại bản doanh hoặc là trọng yếu cứ điểm phát động công kích. Tiêu giống với trước mắt oanh kích mục tiêu, tiểu là Cửu Tiêu Cung dưới trướng một chỗ cỡ lớn thành trì, một chỗ trọng yếu cứ điểm. Cái này tòa thành trì trong đều biết danh nhân tiên cùng một gã địa tiên tòa chấn, loại lực lượng này tương đối với một tòa cỡ lớn thành trì mà nói có chút bạc nhược yếu kém, bất quá Trần Phong cũng biết đối phương hẳn là đem đại bộ phận lực lượng đều điều khiển đến tiền tuyến đi. Cho nên Trần Phong cơ hồ không có phí bao nhiêu công phu sẽ đem cái này tòa thành trì trong Cửu Tiêu Cung thế lực làm. Chứ cứ cái này tòa thành trì nguyên nhân chủ yếu chính là trong chỗ này cỡ lớn truyền tống trận, nói trắng ra là cái này tòa thành trì là một tòa trọng yếu trạm trung chuyển, địa phương khác nhân viên hội đi qua nơi này đến địa phương khác. Nhưng là hiện tại cái này tòa thành trì bị Trần Phong chiếm lĩnh, như vậy tiểu tương đương với tại đối phương cổ họng đâm một cây gai, làm cho Cửu Tiêu Cung một phương tiếp được hành động chỉnh tự xuất hiện hỗn loạn, còn có thể giảm bớt đối với Thái Ất môn áp lực. Lưu hạ nhóm nhân thủ thứ nhất chấn thủ cái này tòa thành, Trần Phong lại lần nữa xuất phát. Đương nhiên, Trần Phong đem đội ngũ chia làm bốn sóng, mỗi một lớp đều có 100 danh nhân tiên dẫn đầu 5000 tên thiên nhân cảnh tu sĩ, về phần địa ngục quyển 4 gã đi theo Trần Phong bên người địa tiên cũng tất cả đều phái đi ra ngoài, một tên cũng không để lại. Cái này bốn gã địa tiên tất cả đều là Trần Phong theo Đông Long đảo mang đến lực lượng, theo thứ tự là địa ngục quyển, mỹ ảnh thần điêu, nhân loại tu sĩ Thanh Phong Tuấn Giả, yêu thú Giao Long Bích còn người lão tổ. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến đem Thiên Kiếm phái hai gã địa tiên cũng phái đi ra, nhưng là nghĩ hay là tạm thời bỏ đi cái chủ ý này, dù sao không phải là của mình dưới trướng, cũng không nên tùy ý chỉ huy, hay là lưu tại bên cạnh mình đỡ một ít. Ngoại trừ cái này hai gã địa tiên bên ngoài, Trần Phong lưu tại bên cạnh mình lực lượng tương đối mà nói là yếu kém nhất, đương nhiên Trần Phong hiện tại sức chiến đấu tiểu là địa tiên đều so ra kém, nếu vận dụng tiên khí, có thể cùng thượng tiên giao thủ. Hơn nữa Trần Phong cũng ẩn ẩn suy đoán ra bản thân lúc này đây hành động âm thầm có lẽ sẽ có người đi theo, ví dụ như Bích Thanh, hoặc là Đại La Thiên Tôn, lại hoặc là Thiên Kiếm phái cao thủ, Trần Phong có thể không tin. Sau sẽ thả tâm đem môn phái trong nhiều như vậy đệ tử giao cho trong tay mình. Bất quá như vậy cũng tốt, có mấy đại cao thủ tọa trấn, Trần Phong trong nội tâm cơ như là có chút lực lượng. Tiếp được Trần Phong hành động mau lẹ như gió, thời gian một ngày quét ngang 18 tòa thành trì, đương nhiên chỉ là quét ngang, không phải chiếm lĩnh, Trần Phong thủ hạ cũng không có nhiều người như vậy tay. Cái này 18 tòa thành trì trong chỉ có một tòa cỡ lớn thành trì, còn lại tất cả đều là cỡ trung thành trì, Trần Phong mang theo nhân tiên cùng thiên nhân cảnh tu sĩ một đường chốc qua, quả thực tiểu là đánh đâu thắng đó, thành trì trong Cửu Tiêu Cung một phương cao tầng tu sĩ hoặc là bị đánh chết hoặc là bị bắt cầm, không có người nào đào thoát. Đây chỉ là Trần Phong đoạn đường này thành quả chiến đấu, mặt khác ba đường một ngày xuống quét ngang thành trì số lượng cũng không thua Trần Phong, thậm chí trong đó một đường chiến tích vượt xa Trần Phong đoạn đường này. Đoạn đường này đương nhiên là Đại La học phủ học sinh chiếm đa số, những người này thế nhưng mà thiên tài trong thiên tài, lấy một chọi 10 tinh anh, có thể vượt cấp khiêu chiến, đối với những người này Trần Phong không có gì thật lo lắng cho. Chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Trần Phong dẫn người tiếp tục đi tới, vẫn là tại Cửu Tiêu Cung trong địa bàn mạnh mẽ đâm tới. Một ngày quét ngang hơn 100 tòa thành trì về sau Trần Phong nhịn không được ngừng lại, bởi vì này loại cử động thật sự là quá khi dễ người rồi. Ngẫm lại à, một đám nhân tiên mang theo mấy ngàn tên thiên nhân cảnh tu sĩ đi trùng kích một tòa cỡ trung thành trì, cái này tòa bên trong thành trì hận không thể liền một danh nhân tiên đều không có. Cho nên Trần Phong lập tức sửa chữa kế hoạch, cái kia chính là chỉ công kích cỡ lớn thành trì, bởi như vậy tốc độ nhanh hơn. Lại lần nữa quét ngang 10 chỗ cỡ lớn thành trì về sau Trần Phong đám người đã tiến nhập Cửu Tiêu Cung nội địa, ngày hôm nay Trần Phong dẫn theo đội ngũ ngừng lại. Một là vì nghỉ ngơi và hồi phục, thứ hai cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, tự là Cửu Tiêu Cung một phương triệu tập một số đông người tay đến đây chặn đường Trần Phong. Căn cứ tin cậy tin tức, Cửu Tiêu Cung phái ra 2 vạn người đã đến 100 vạn dặm bên ngoài, lúc này thời điểm một gã phụ trách dò xét tin tức nhân tiên như Trần Phong báo cáo lấy. 2 vạn người, ngược lại là rất dọa người, nói cụ thể Trần Phong vừa cười vừa nói. Ít nhất 4 gã địa tiên, nhân tiên tại 50 người phía trên, còn lại cơ hồ tất cả đều là thiên nhân cảnh tu sĩ. Kỳ quái kỳ quái. Nghe xong tin tức này về sau Trần Phong sắc mặt ngược lại là có chút nghiêm trọng, cũng không phải e ngại thực lực của đối phương, hơn nữa cảm giác sự tình có chút không đúng. Dựa theo đạo lý mà nói, Cửu Tiêu Cung một phương chắc có lẽ không nhanh như vậy tiểu triệu tập ra loại này quy mô lực lượng, tại Trần Phong nghĩ đến Cửu Tiêu Cung có lẽ đem đại bộ phận lực lượng đều vận dụng đi đối phó Thái Ất môn mới là. Không đúng không đúng, là ý nghĩ của ta tiến vào chỗ nhầm lẫn rồi, Cửu Tiêu Cung không sẽ đem tất cả lực lượng đều điều động đi ra, bởi vì còn muốn phòng bị lấy một ít ngoại ý muốn phát sinh, ví dụ như môn phái khác mạo muội đúng tay. Trần Phong ánh mắt chớp động, không ngừng lo lắng lấy loại tình huống. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ còn có ta thật không ngờ địa phương. Trần Sư Minh, tiếp được làm như thế nào? Trần Phong suy tư thời điểm, bên cạnh một người tu sĩ nhịn không được hỏi, người này xuất từ Đại La học phủ, cao giai nhân tiên tu vi, thậm chí đều cùng địa tiên chiến đấu qua, bất quá tại Trần Phong trước mặt hay là cùng kính xưng hô một tiếng sư huynh, dù sao trước khi Trần Phong tại Đại La học phủ làm được sự tình thật sự là quá dọa người rồi. Trần Phong đem đội ngũ phân thành bốn đường, đương nhiên là đem khắp nơi nhân viên giúp nhau điều động phối hợp với phân phối, chỉ có điều tại các lộ trong đội ngũ, tương đối mà nói tam phương tu sĩ vẫn tương đối tập trung. Trần Phong đoạn đường này cũng chỉ là có mấy danh Đại La học phủ học sinh mà thôi. Đương nhiên là nên được rồi, nếu đem cái này 2 vạn người ăn tươi, ta muốn Cửu Tiêu Cung một phương sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã nghĩ mãi mà không rõ, hay là chờ đến trước mặt dĩ nhiên là có thể nhìn rõ ràng rồi. Hai vị tiền bối đối phó 2 gã địa tiên là được, còn lại giao cho ta. Trần Phong xoay mặt vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 886, đảo loạn chiến cuộc. Thiên kiếm phái 2 gã địa tiên, một gã gọi Đại Càn kiếm tiên, một gã gọi Đại Phong kiếm tiên. Một người tu luyện chính là thiên chi đạo, một người tu luyện chính là phong chi đạo, đều là công kích lực rất mạnh thuần túy kiếm tu, cùng các loại cảnh giới tu sĩ rất ít là loại người này đối thủ. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, hai người này gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhõm nói, không có vấn đề. Kỳ thật bình thường đến nói, trung nguyên tu sĩ căn bản là xem thường mặt khác địa vực tu sĩ, cho dù là hai vị này đã đến địa tiên chi cảnh, nhưng là thực chất bên trong vẫn có như vậy một loại cao ngạo. 100 vạn dặm khoảng cách đối với những phi thiên độn địa này tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu, tại Trần Phong vừa chế định tốt kế hoạch tác chiến về sau, đối phương cũng đã chạy tới. Người đầu linh đi ra nói chuyện a. Đối phương đi vào về sau cũng không có lập tức Trần Phong, mà là đi ra trên một người trước khiêu chiến. Trần Phong cười thầm ngoài, hay là đi ra. Đồng thời Trần Phong đã ở quan sát đến đối phương hư thật. Bất quá làm cho Trần Phong có chút nhớ nhung không đến chính là Trần Phong mới đi ra, còn đang suy nghĩ tiếp được nói cái gì đó thời điểm, đối diện 4 gã địa tiên vậy mà đồng thời xuất thủ. Hơn nữa vừa lên đến tựu là sát chiêu. Tại đối phương ra tay lập tức, Trần Phong lập tức đã biết rõ những người này ý định vậy mà tập kích đem mình đánh chết, tiếp được giết mình cái này đầu lĩnh về sau, còn lại tu sĩ sẽ tất cả đều xông lên. Thiếu chính mình trước khi còn nghĩ đến trước bãi Minh Sa Mã nói rõ thân phận mới động thủ lâu rồi. Chủ quan rồi, vẫn còn có chút tuổi trẻ a, không có trải qua trường hợp như vậy, Trần Phong thầm than một tiếng. Trần Phong đứng thẳng bất động, mặc cho 4 gã dưới mặt đất công kích rơi tại trên người mình. Bành, bành, bành, bành. 4 lựa sát chiêu tại Trần Phong trên người nổ tung, thật giống như 4 quả tiểu hình tinh cầu đâm vào Trần Phong trên người, một màn này xem 4 phía mọi người mí mắt cấp tiêu. Tiểu Liên Thiên kiếm phái 2 gã địa tiên đều biến sắc, loại trình độ này công kích rơi vào thân thượng, tự là đổi lại là tự mình cũng tiếp không xuống. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Trần Phong sẽ không cứ như vậy bị giết chết đi à nha. Bất quá tiếp được mọi người tiểu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lớn đa số người đều cảm thấy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Trần Phong bình yên vô sự trôi nổi ở giữa không trung. An toàn không việc gì. 4 gã địa tiên ấn nhưỡng đã lâu công kích rơi vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong không có chút nào tổn thương. Trường sinh tháp hư ảnh bao phủ Trần Phong, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Vèo. Một cỗ cường hành hấp lực bắt đầu khởi động, 4 gã địa tiên công kích sinh ra năng lượng cùng chấn động tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Bá. Trần Phong mạnh mà vung tay lên, thủy hỏa trường mâu quét ngang mà ra, Trần Phong cũng không có sử dụng tiên khí, thủy hỏa trường mâu là cực phẩm đạo khí, đầy đủ đối phó cái này vài tên địa tiên lên rồi. Tại thủy hỏa trường mâu công kích phía dưới, cái này 4 gã địa tiên hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình vỡ ra, linh hồn đều bị Trần Phong hút đi. A, 4 gã địa tiên linh hồn chỉ là đến kịp phát ra hét thảm một tiếng, sau đó trong đó tánh mạng lạc ấn đã bị Trần Phong lao đi, chỉ còn lại có một ít chi nhớ. Song phương tu sĩ đều ngây người, chỉ có một chút trước khi được chứng kiến Trần Phong thủ đoạn Đại La học phủ học sinh biểu lộ bình tĩnh, bởi vì những người này biết rõ Trần Phong trên người có tiên khí tồn tại. Thật có lỗi hai vị, ra tay nhanh một chút, Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên kiếm phái 2 gã địa tiên đành phải cười khổ. Đồng thời trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, vốn 2 người đối với Trần Phong vẫn có một ít khinh thị, nhưng là hiện tại tất cả đều tiêu trừ, có chỉ là đối với cường giả kinh ý. Động thủ, giết. Trần Phong trầm giọng nói, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức triển khai trước khi bố trí tốt trận hình đối với lên trước mặt tu sĩ giết tới. Đối diện tu sĩ tại số lượng bên trên viễn siêu Trần Phong một phương, càng có 4 gã địa tiên đầu lĩnh, hùng hổ, chiến ý đằng đằng, hận không thể đem Trần Phong một đám hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là ngay tại vừa rồi Trần Phong trực tiếp miểu sát 4 gã địa tiên, còn lại 2 vạn đại quân không còn có bất luận cái gì chiến ý, sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. Tại Trần Phong một phương ra tay thời điểm, những người này bắt đầu chạy trốn. Trần Phong cùng Thiên Kiếm phái 2 gã địa tiên cũng không có ra tay, bởi vì trước mắt cục diện đã biến thành đổ sát. Nửa cái canh giờ về sau, hết thảy tất cả đều đã xong. Chém giết đối phương 3000 người, những người khác tất cả đều bị đánh tan, thoát được sạch sẽ. Mà Trần Phong thì là trên mặt lộ ra cười lạnh, bởi vì Trần Phong đã từ nơi này 4 gã địa tiên trong trí nhớ biết mình muốn biết hết thảy. Trần Trường lão, những người này là lai lịch thế nào? Đại Càn kiếm tiên cười hỏi. Vừa rồi chết 4 gã địa tiên chỉ có 1 gã là Cửu Tiêu cung người, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Như vậy những người khác đâu? Đều là một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, Trần Phong cắn răng cười lạnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi nói là môn phái khác người? Đại Phong kiếm tiên hỏi. Còn có một phần là tán tu. Kỳ thật loại sự tình này rất bình thường, muốn là chúng ta Thiên Kiếm phái gặp được loại này cục diện, khỏi cần phải nói thực lực, tự là một mực tại Thiên Kiếm sơn mạch dựa vào chúng ta Thiên Kiếm phái ăn cơm tu sĩ đều sẽ ra tay nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cỏ, làm cho một ít chỗ tốt, Bắc Nguyên thế cục kỳ thật rất ổn định, Thái Ức môn khẳng định không phải Cửu Tiêu cung đối thủ, mà khác thế lực cùng Thái Ức môn không có gì giao tình, đương nhiên muốn động thủ Đại Càn kiếm Tiên chậm rãi nói ra, chỉ là không có nghĩ đến những người này tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa khinh địch như vậy. Chợt nghe theo Cửu Tiêu cung điều khiển, Trần Phong cười lạnh nói, về sau Cửu Tiêu cung hội càng ngày càng lớn mạnh, những người lựa chọn này ra tay một là vì chỗ tốt, mà là muốn trèo lên Cửu Tiêu cung, đây nhất định không phải nhóm đầu tiên. Đại Phong kiếm tiên vừa cười vừa nói, cái này hai gã kiếm tiên thời gian tu luyện đã vượt qua vài năm, sự tình gì chưa từng gặp qua, nói lên lịch duyệt cũng không phải là Trần Phong loại này tuổi trẻ có thể so. Quả nhiên, tiếp được Trần Phong một phương lại lần nữa gặp ba đợt tu sĩ ngăn trở. Cái này ba đợt tu sĩ chỉ có một loại, một lớp là đơn thuần Cửu Tiêu cung tu sĩ, mặt khác hai tốt một lớp là tán tu tụ hợp, còn có một lớp là mặt khác nhất lưu môn phái đệ tử. Đương nhiên, mặc kệ đối thủ là ai, Trần Phong đều không có mềm lòng, ra tay rất cứng, rất dứt khoát, rất tay, trực tiếp cựu là giết, không có bắt giữ, bình thường đều là giết một đám về sau, còn lại chi nhân mà bắt đầu chạy trối chết rồi. Dựa vào Trần Phong bọn người thực lực, cũng chỉ có điệu tiên có thể có một ít uy hiếp, về phần nhân tiên đến rồi cũng là chịu chết, trừ phi là ngàn vạn nhân tiên đồng thời xuất động, bất quá loại tình huống này căn bản là sẽ không xuất hiện. Mà nhân tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ bình thường đều là đánh tan coi như xong, nếu đối phương thật sự chịu chết, Trần Phong cũng sẽ không khiến phía dưới người dừng tay. Đáng tiếc, vị diện chiến tranh tiểu muốn bắt đầu, những nhân tiên này nếu không chết cũng coi như một phần lực lượng. Đại Phong kiếm tiên bỗng nhiên nói ra. Những nhân số này đối với toàn bộ chiến trường khởi không đến nhiều đại tác dụng, bất quá vẫn là thiếu giết một người cho thỏa đáng. Trần Phong hạ quyết tâm, tiếp được chiếm cứ thượng phong dưới tình huống Trần Phong lựa chọn có thể không giết người tiểu không giết người. Bất quá tựa hồ là Trần Phong một phương mấy ngày nay bày ra lực lượng thật sự là quá cường đại, lại cũng không người nào dám ra tay. Trần Phong ngược lại là có chút đáng tiếc, Cửu Tiêu cũng đáng hận, những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này tu sĩ càng thêm đáng hận. Xem ra là trấn trụ đối phương rồi, như vậy coi như là chuyện tốt, Trần Phong cười nói. Bất quá, đối với toàn bộ chiến trường cục diện lực ảnh hưởng hay là không đủ. Có lẽ ta nên nếm thử trực tiếp giết đến đối phương hang ổ, như vậy Cửu Tiêu cung nên lui binh rồi. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, mặc dù Bắc Nguyên so ra kém trong chúng ta nguyên, nhưng là nhất lưu trong thế lực vẫn có tiên khí chấn thủ lấy, nếu trở ra mấy người cao thủ, chúng ta tiểu là có tiên khí nơi tay cũng chiếm không đến tiện nghi. Đại Càn kiếm tiên rất tỉnh táo. Cũng là không nhất định, chỉ cần có thể cho đối phương tạo thành chấn động là được, hơn nữa Thái Ức môn cũng không phải ăn chay, có lẽ còn có một chút lực lượng không có biểu hiện ra đi ra. Như vậy tiếp được chúng ta làm như thế nào? Tiếp tục đi tới, quét ngang Cửu Tiêu cung trọng yếu cứ điểm. Bởi vì Trần Phong cái này một cỗ lực lượng gia nhập, làm cho Bắc Nguyên chiến cuộc bắt đầu trở nên hỗn loạn, vốn đã thắng lợi nắm Cửu Tiêu cung một phương vốn là kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ, lại nói tiếp là một tia kinh hoàng, hơn nữa kinh hoàng loại này hào khí đã bắt đầu lan tràn rồi. Mấy tên địa tiên, trên trăm danh nhân tiên tổn thất làm cho Cửu Tiêu cung đều không tiếp thụ được, vì vậy một bên theo Tử Tiêu Linh Tiêu điều bình, một bên rất nhanh lôi kéo một ít tán tu cùng môn phái khác, đồng thời còn đang âm thầm thỉnh cao thủ rời núi. Đương nhiên, biểu hiện ra hay là sẽ phái ra một ít người đi kiểm tra lúc này đây hỗn loạn ngọn nguồn chi tiết, nếu có thể hòa bình giải quyết là tốt nhất. Hừ, mặc kệ những người này là lai lịch thế nào, tại Bắc Nguyên tiểu là chúng ta Cửu Tiêu cung định đoạt, hiện tại trước ổn định đối phương, chờ làm Thái Ức môn về sau lại đi thu thập đối phương, đây là Cửu Tiêu cung cao tầng thường nghị đi ra quyết định. Thái Ức tiên sơn, Thái Ức môn, Thái Ức đại điện, lúc này lại là một phen quan cảnh. Mỗi ngày trưởng giáo Vạn Kiếp Thành đều lại ở chỗ này hợp, điều binh khiển tướng, thương thảo phá địch chi pháp, hôm nay Vạn Kiếp Thành theo thường lệ nghe tất cả trưởng lão hồi báo. Vẫn là tin tức xấu đón lấy một đầu tin tức xấu. Vạn Kiếp Thành sắc mặt cũng không bằng trước khi như vậy bình tĩnh, ngay tại ngày hôm qua, hai gã tại ngoại địa du đãng tiền bối điệu tiên sau khi quay về đã gia nhập chiến trường, kết quả chính là một chết một thương. Hiện tại Vạn Kiếp Thành thậm chí cũng bắt đầu dao động, có phải hay không đem che giấu cuối cùng một điểm át chủ bài cũng điều động đi ra, bởi vì những ngày này chiến tranh, Thái Ức môn tổn thương thật sự là quá lớn. Đúng vào lúc này, Vạn Kiếp Thành lông mi bỗng nhiên chớp chớp, phía dưới trưởng lão cũng có người ngẩng đầu lên, bởi vì trước mặt lại có tu sĩ chạy tới, hơn nữa tựa hồ rất kinh hoàng. Ai, không cần hỏi, khẳng định lại là tin tức xấu, có lẽ là một nguyên thành thất thủ đi à nha, muốn là nói như vậy, toàn bộ Thái Ức Tiên Sơn đều bị đối phương vây quanh cực kỳ chặt chẽ rồi. Vạn Kiếp Thành cảm giác tâm tình của mình có chút u ám. Trực tiếp vào đi nghĩ vậy, Vạn Kiếp Thành khoát khoát tay, đại điện 1000 trượng chỗ một người tu sĩ trực tiếp bị một cỗ lực lượng tịch cuốn vào trong đại điện. Ngược lại là đem người này lại càng hoảng sợ, bất quá người này tuổi trẻ tu sĩ ngẩng đầu nhìn trước mặt tình huống, lại lần nữa lại càng hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh muốn hành lễ. Tốt rồi, không cần nhiều lễ rồi, có chuyện gì cứ nói đi, Vạn Kiếp Thành nhàn nhạt nói ra. Vâng, là như thế này, người này tuổi trẻ tu sĩ nói đến đây thậm chí có chút ít hưng phấn cùng kích động. Cửu Tiêu cung, Lăng Tiêu cung, Tử Tiêu cung ba phái đã xảy ra hỗn loạn. Cái gì? Vạn Kiếp Thành sau khi nghe, mạnh mà ngồi thẳng, hai mắt nhìn thẳng tuổi trẻ tu sĩ, uy áp phía dưới, tuổi trẻ tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất. Quy 1 chương 887, đàm phán. Người này tới báo tin tuổi trẻ tu sĩ chẳng qua là Thái Ức môn thiên nhân cảnh đệ tử, tại những nhân tiên này cấp bậc đại lao trước mặt đã rất khẩn trương, muốn ngăn trở một gã cao giai địa tiên uy áp căn bản chính là chuyện không thể nào. Phát sinh hỗn loạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng một ít, Vạn Kiếp Thành cái này mới phát hiện mình thất thố rồi, vì vậy lập tức đưa ánh mắt thu trở lại, đồng thời vung tay lên, người này đệ tử trẻ tuổi đứng thẳng. Sự tình là như thế này, liền từ hôm trước bắt đầu, có một cỗ lực lượng đống nhiên xuất hiện tại Cửu Tiêu cung phạm vi thế lực ở trong, sau đó phân thành bốn đường, không ngừng ở Cửu Tiêu cung, Tử Tiêu cung, Lăng Tiêu cung ba phái trên địa bàn phát động công kích, một đường quét ngang, ba ngày công phu, cái này ba phái có vượt qua 100 tòa cỡ lớn thành trì, 3000 tòa cỡ trung thành trì bị càn quét. Người này đệ tử rất nhanh nói. Tựa hồ là nuốt ngụm nước miếng tiếp tục nói, về phần ba phái thương vong tạm thời còn không có công tác thống kê đi ra, bất quá nhân số có lẽ không ít. Đệ tử trẻ tuổi sau khi nói xong phát hiện cả tòa đại điện đều im mắng, thậm chí liền một tia hô hấp đều không có. Đệ tử trẻ tuổi mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hơn nữa là kích động cùng hưng phấn. ngươi nói đều là thực, phải biết rằng báo cáo sai quân tình nhưng là phải tiếp nhận trừng phạt. Một gã trưởng lao trước tiên mở miệng nói ra. Là thực, đều là thực, tuyệt đối là thực, không tin các vị trưởng lao có thể siêu hồn người này đệ tử gấp nói gấp. Lại có người đến Vạn Kiếp Thành vung tay lên, tổng cộng có 3 gã đệ tử trẻ tuổi đã đến trong đại điện. Bẩm báo trưởng giáo đại nhân. Tốt rồi, từng chuyện mà nói. Kết quả 3 người này nói ra được nội dung cùng trước khi đệ tử nói ra được cơ hồ đồng dạng, trong lúc chỉ có một chút chỗ bất đồng, cái kia chính là về sau 3 gã tu sĩ lấy được tin tức càng thêm toàn diện một ít. Nhiều ra đến một ít tin tức tựu là một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ cũng bị rào sắt đánh tan. Cái này là ở đâu ra một cỗ lực lượng? Lúc này thời điểm Vạn Kiếp Thành cùng chiến trường trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đã tin tưởng sự tình tính là chân thật. Trưởng giáo đại nhân, không phải là vận dụng cỗ lực lượng kia ai? Trong đó một gã trưởng lão hỏi dò. Không có, Vạn Kiếp Thành nói thẳng. Nói sau tựu là đem sở hữu lực lượng đều lấy ra, chỉ sợ cũng làm không được điểm này. Bất kể thế nào nói, đối phương là chúng ta Thái Ất môn bằng hữu, chỉ là không biết là người nào. Nhanh chóng tìm hiểu. Chỉ là một cách giờ, tìm hiểu tin tức đệ tử trở lại rồi. Những người này xuất hiện trước nhất tại Quên Lo Thành, là từ trong Nguyên Thiên Kiếm phái truyền tông tới, trong đó xác thực có đại lượng Thiên Kiếm phái đệ tử. Bất quá những tu sĩ này bên trong số lượng nhiều nhất là yêu thú, thủy yêu. Kỳ quái, chúng ta Thái Ất môn tại Bắc Nguyên, cùng trong Nguyên có thể không có gì giao dịch, huống chi là trọng yếu nhất lưu môn phái Thiên Kiếm phái. Thiên Kiếm phái a, kiếm các không phải là theo Thiên Kiếm phái trong phân liệt đi ra. Có thể là chúng ta cùng Thiên Kiếm phái chưa có tới hương a, tựu là có lui tới đối phương cũng sẽ không phải người tay đại thật xa bang trợ chúng ta. Còn có đại lượng thủy yêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở đây trưởng lão đều nghị luận nhau nhau. Trên mặt tất cả đều là kinh nghi suy đoán biểu lộ. Tiểu những tin tức này ấy ư? Vạn Kiếp Thành một mực không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng, các trưởng lao khác nhau nhau câm miệng rồi. Có. Nói. Còn có một nhóm người đến từ Đại La Học Phủ. Đại La Học Phủ, 4 đại thánh địa một trong Đại La Học Phủ. Vạn Kiếp Thành ánh mắt mạnh mà sáng, sau đó không ngừng lập lòe, làm cho không rõ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Còn có người nào? Vạn Kiếp Thành lại lần nữa hỏi. Giống như có Trần Phong ở trong đó. Trần Phong, Vạn Kiếp Thành cùng ở đây đại đa số trưởng lão đều có chút nghi hoặc. Đón lấy thì có tìm hiểu tin tức đệ tử đã đến, người này đệ tử mang đến tin tức càng thêm toàn diện chuẩn xác. Là Trần Phong từ đó nguyên mang đến tu sĩ, lúc này đang tại điên cuồng công kích Cửu Tiêu Cung một phương thành trì cứ điểm, chém giết điệu tiên mấy chục, nhân tiên mấy trăm, thiên nhân cảnh tu sĩ vô số. Trần Phong rốt cuộc là ai? Trần Phong là Huyền Hỏa chân nhân đồ đệ, trước kia là bổn môn đệ tử, về sau bởi vì đắc tội Cửu Tiêu Cung, bị Cửu Tiêu Cung đuổi giết, lúc này mới ly khai Bắc Nguyên, tiến về trong Nguyên. Trần Phong hiện tại thân phận là Thiên Kiếm phái danh dự trưởng lão, Đại La học phủ học sinh, Đông Long đảo đạo chủ, thủ hạ có trên trăm vạn thủy yêu, trong đó có yêu tiên tọa trấn, còn có ma vương chấn thủ một phương, là trong Nguyên mới phát một phương bá chủ, về sau đệ tử đem Trần Phong sự tình đều tìm hiểu rất rõ ràng, đương nhiên trong đó một sự tình nói được vẫn tương đối hàm hồ. Bởi vì này tên đệ tử nói những lời này thời điểm ở đây có vài tên trưởng lao ánh mắt tại mất tự nhiên đang lóe lên. Trần Phong, Huyền Hỏa chân nhân đồ đệ, chuyện này ta biết rõ. Vạn Kiếp Thành nói xong hai mắt khép hở, lập tức trong đại điện hào khí có chút áp lực. Thật lâu, Vạn Kiếp Thành mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, ở đây trưởng lão cũng cảm giác coi như liệt dương tại trước mặt lập lòe, nhịn không được đều nhắm mắt lại. Hừ. Vạn Kiếp Thành vốn là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bắt đầu quét ngang, tiếp xúc đến Vạn Kiếp Thành ánh mắt về sau, sở hữu trưởng lão đều cúi đầu. Ta nhớ được Trần Phong lúc ấy hẳn là hạch tâm đệ tử a, lúc ban đầu là dùng ngoại môn đệ tử thân phận tiến vào bổn môn, tu vi tiến triển rất nhanh, cũng coi là đỉnh tiêm thiên tài rồi, bất quá về sau cùng bổn môn một ít đệ tử có chút quá tiết. Loại sự tình này tại mỗi môn phái đều có phát sinh, cũng là không coi vào đâu, bất quá đánh nữa tiểu, đi ra đại, đánh nữa đại, đi ra lão, cũng có chút quá mức, bất quá loại sự tình này coi như là bình thường. Nói đến đây Vạn Kiếp Thành ánh mắt lại lần nữa quét ngang, có như thực chất, coi như lưỡi dao, làm cho người cảm giác trong đại điện nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp. Bất quá có Huyền Hỏa chân nhân che chở, một ít người ngược lại cũng không trở thành quá phận, chỉ là về sau đắc tội Cửu Tiêu Cung, hắc, tiểu tử này cũng ngoan độc, liên tục chém giết Cửu Tiêu Cung đệ tử, về sau càng làm Tử Tiêu Linh Tiêu liên lụy tiền đến, lại về sau đã bị một mực đuổi giết, liền Huyền Hỏa chân nhân đều bảo hộ không được, một mực bị đuổi giết đã đến trong Nguyên. Hắc hắc. Nói đến đây Vạn Kiếp Thành trên mặt lộ ra tự rêu chi sắc, buồn môn đệ tử bị đuổi giết, tại trong môn phái lại không chiếm được che chở, hắc hắc, thật là khiến lòng người lạnh ngắt ta. Lúc này thời điểm trong đại điện một ít trưởng lao trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ xấu hổ, còn có chút người thì là run rẩy. Bất quá ta nghe nói cũng có một ít đệ tử nói lý ra xuất thủ, cho Trần Phong một ít trợ giúp, những người này có lẽ khen thưởng. Bành. Lúc này thời điểm Vạn Kiếp Thành mạnh mà vỗ cái ghế lan can, sắc mặt chính thức lạnh xuống, trong đại điện hào khí ngưng trọng đến tựa hồ muốn kết xuất hàn băng. Lúc ấy Trần Phong bị người đuổi giết, cựu tử nhất sinh thời điểm, buồn môn vậy mà cũng có người tham gia trong đó. Nhóm người này không phải trợ giúp Trần Phong, mà là đuổi giết Trần Phong, cùng Cửu Tiêu Cung liên thủ đuổi giết Trần Phong. Vạn Kiếp Thành thanh âm lạnh như băng tới cực điểm. Triệu gia, Tôn gia, còn có một chút trưởng lão tham dự trong đó. Chuyện này ta không có nói sai đâu. Trang diện yên tĩnh trở lại, rốt cục có người đi ra, quỳ rạp xuống đất, đây là nhân tiên cảnh giới trưởng lão. Thỉnh trưởng giáo trách phạt. Trách phạt? Hắc hắc. Vạn Kiếp Thành trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Mấy người các ngươi cho ta lập tức trên chiến trường, tại chiến tranh chấm dứt trước khi không cho phép trở lại. Vạn Kiếp Thành nghĩ hay là phát ra mệnh lệnh như vậy. Vâng. Chờ cái này vài tên trưởng lão lui sau khi ra ngoài, Vạn Kiếp Thành bình tĩnh lại. Huyền Hỏa chân nhân, Trần Phong, tốt, rất ít, phi thường tốt, không nghĩ tới bổn môn ở đây đợi trước mắt, lại xuất hiện biến hóa như thế. Đã sự tình xuất hiện chuyển cơ, như vậy cuối cùng lực lượng không thể lại giữ lại rồi, vận dụng, tất cả đều điều động đi ra, chạy tới chiến trường. Vạn Kiếp Thành cuối cùng làm ra quyết định. Vâng. Ở đây tu sĩ tất cả đều kinh hỉ, mọi người đều biết bổn môn cuối cùng lực lượng là cỡ nào cường đại, hiện tại lộ ra đến, cùng Trần Phong cái kia một cỗ lực lượng phối hợp phía dưới, chưa hẳn không thể vượt qua lần này cửa ải khó. Trang cảnh chuyển đổi, Trần Phong dẫn đầu mọi người tại Cửu Tiêu Cung trên địa bàn lại lần nữa đi tới sổ 10 vạn dặm, sau đó bị một đám tu sĩ ngăn cản. Đây là một đám thuần túy Cửu Tiêu Cung tu sĩ, người số không nhiều, nhưng là từng cái tu vi cao thâm, do điệu tiên dẫn đội, đi theo phía sau tất cả đều là nhân tiên. Chậc chậc, 6 gã điệu tiên, trong đó có 2 người là trung giai, 20 danh nhân tiên, đại bộ phận đều là cao giai, nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng là cái này một cỗ thực lực lại không thể khinh thường ai. Trần Phong nói xong cười. Xem ra những người này không phải đến chém giết, hẳn là đến đàm phán, hoặc là nói là dò xét tình hình quân địch, lại hoặc là tiểu là đến kéo dài thời gian. Ai, kỳ thật Cửu Tiêu Cung từng đám đem nhân thủ vung đi ra ngoài là nhất lựa chọn sai lầm, tiểu thật sự không lo lắng bị ta tiêu diệt từng bộ phận ấy ư? Hay là muốn cẩn thận chút, đối phương có 6 gã địa tiên, nếu thật là độc thủ, chúng ta cũng không phải sợ, nhưng là thủ hạ đệ tử nhất định sẽ có tổn thương. Đại Càn Kiếm Tiên nói ra. Đây là tự nhiên, không qua đối phương thật muốn chém giết cũng là không sao cả, chẳng qua là trung giai địa tiên mà thôi, đối với ta cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Trần Phong không sao cả gật đầu. Trần Phong, một người trong đó mở miệng. Xưng hô như thế nào? Trần Phong tiến lên, cười hỏi. Đại Càn Kiếm Tiên cùng Đại Phong Kiếm Tiên một trái một góc tại Trần Phong bên người. Kỳ thật Trần Phong cũng không sợ đối phương ra tay, nếu ra tay, Trần Phong tùy tiện xuất ra một kiện đỉnh cấp đạo khí có thể chấn giết đối phương, huống chi trên người còn có tiên khí loại này đại sát khí tồn tại. Diêm Ma lão tổ nói chuyện tu sĩ thân mặc hắc y liễu, tóc dài, tròng râu lộn xộn bay tán loạn, cho người một loại cuồng dã cảm giác. Nguyên lai là Diêm gia chi nhân, thất kính, ta nhớ được trước kia cùng Diêm La Diêm Thanh đã giao thủ, không biết cái này hai huynh đệ đã đến cái gì cảnh giới. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhẹ nhõm tùy ý, phong khinh vân nhạt, tựa hồ căn bản cũng không có đem trước mặt điệu tiên để vào mắt. Diêm La Diêm Thanh là chúng ta Diêm gia nhân tài mới xuất hiện, thiên tư coi như không tệ, đã đến nhân tiên chi cảnh. Diêm Ma lão tổ nhàn nhạt nói ra. Ha ha, năm đó cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay mà thôi. Trần Phong cười. Đó là đương nhiên, tự nhiên so ra kém đại danh đỉnh đỉnh Đông Long đảo đảo chủ Diêm Ma lão tổ ngược lại là một điểm cũng không tức giận. Các vị đã biết rõ ta là ai rồi, như vậy cũng phải biết ta tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Đoạn đường này chém giết tu sĩ đã vô số, các ngươi sẽ tới cái này mấy người, tựa hồ có chút không đủ a, hay là nói các ngươi căn bản chính là đi tìm cái chết? Trần Phong cười tủm tỉm nói, trong mắt đã có sát cơ chớp động. Quy 1 chương 888, giao phong. Không không, chúng ta cũng không phải là đến chém chém giết giết. Diêm Ma lão tổ cười vội vàng khoát tay. Như vậy các vị quang minh ý đồ đến a? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, biển sâu chi nhãn trong tay rất nhanh chuyển động, đạo khí chi uy làm cho cái này vài tên điệu tiên âm thầm kinh hãi. Cực phẩm đạo khí. Mặc dù biết Trần Phong trên người có cực phẩm đạo khí, nhưng là tận mắt thấy vẫn có rất mạnh trùng kích lực. Hòa Đàm Diêm Ma lão tổ lấy lại bình tĩnh. Hòa Đàm Trần Phong cười. Đúng vậy, Hòa Đàm, kỳ thật mọi người tu luyện tới hiện tại cũng không dễ dàng, không cần phải chém chém giết giết, lấy tới không thể vãn hồi cục diện, nói sau vị diện chiến tranh tiểu muốn bắt đầu, cả cái tu luyện giới cũng cần chúng ta ra một phần lực. Diêm Ma lão tổ vừa cười vừa nói, biểu lộ lạnh nhạt thành khẩn, tựa hồ thật là thành tâm đến đây. Hòa Đàm. Hòa Đàm, có thể, hoàn toàn không có vấn đề, kỳ thật ta cũng không thích chém chém giết giết. Trần Phong trực tiếp một chút đầu. Đã như vậy, chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh hảo hảo nói chuyện, nơi này có chút ít không quá phù hợp. Diêm Ma lão tổ đề nghị. Không có vấn đề. Trần Phong gật đầu lần nữa. Trần trưởng lão, cẩn thận đối phương có lừa dối a. Đại Càn Kiếm Tiên âm thầm nhắc nhở. Trong nội tâm của ta chỉ có so đo, tự chính mình đi có thể, tiếp được các ngươi có thể. Như vậy Trần Phong đem kế hoạch cùng hai gã kiếm tiên khai báo một bên. Tiếp được tiểu phiền toái hai vị tiền bối rồi. Trần trưởng lão quá khách khí, ra trước khi đến trưởng giáo thì có giao phó, hết thảy hành động nghe theo Trần trưởng lão chỉ huy. Đại Càn Kiếm Tiên vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong đem mọi người lưu tại nguyên chỗ, một mình một người đi theo Diêm Ma lão tổ bọn người ly khai, loại này cử động ngược lại là làm cho Diêm Ma lão tổ bọn người âm thầm ngạc nhiên, không rõ Trần Phong tại sao phải làm như vậy. Vốn Diêm Ma lão tổ còn chuẩn bị một bộ đồ lý do thoái thác, nhưng là hiện tại xem ra thì không được rồi, bởi vì Trần Phong đáp ứng thật sự là quá dứt khoát rồi. Chẳng lẽ thằng này sẽ không sợ nhóm người mình ra tay ấy ư, hoặc là nói bản thân thì có lực lượng. Đương nhiên, Cửu Tiêu Cung một phương cũng không có đem người toàn bộ mang đi, 6 gã dưới mặt đất để lại 2 người, 20 danh nhân tiên toàn bộ lưu lại, chỉ có 4 người cùng Trần Phong cùng một chỗ ly khai, trong đó tiểu kể cả cái kia 2 gã trung giai địa tiên, vậy cũng là lại để cho Trần Phong một phương tu sĩ yên tâm đi. Đợi chút nữa nghe ta mệnh lệnh, ta nói động thủ tiểu đồng loạt ra tay đánh chết những người này, tốt nhất một cái đều không muốn buông tha. Đại Càn Kiếm Tiên âm thầm cho mình một phương nhân tiên truyền âm, chỉ là đối phó 2 gã địa tiên cùng 20 danh nhân tiên mà thôi, chính mình một phương thực lực vậy là đủ rồi. Đối phương đã làm như vậy rồi, nhất định sẽ có một ít đến tiếp sau thủ đoạn, chúng ta muốn hảo hảo kế hoạch thoáng một phát mới được, không thể để cho đối phương đào tẩu rồi. Đại Phong Kiếm Tiên vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên. Trần Phong đi theo Diêm Ma lão tổ 4 người một đường đi về phía trước, một hơi bay ra 30 vạn dặm mới dừng lại đến. Xem ra tìm một chỗ thật sự là không dễ dàng a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỗ bình thường dùng để chiêu đãi Trần đạo chủ chẳng phải là có tổn hại thân phận? Diêm Ma lão tổ vừa cười vừa nói. Trần đạo chủ, thỉnh. Chư vị khách khí. Trần Phong cười nói. 5 người, 4 gã địa tiên, 1 danh nhân tiên, đối với hạ phương quần núi rơi xuống, cuối cùng đáp xuống một chỗ so sánh rộng lớn trong sơn cốc. Một tiến vào sơn cốc, lập tức tựu là một chỗ khác thế giới, không khí tươi mát số độ lần tăng lên, các loại linh thụ khắp nơi trên đất, sinh sắn lưu thủy, linh tuyển chảy xuôi, còn có các loại linh thú đang không ngừng bút đầu. Một tòa tòa nhà nhà gỗ tán lạc tại trong sơn cốc, cho cả cái sơn cốc đã mang đến một cỗ tươi sống sinh cơ. Tốt một chỗ thế ngoại đào nguyên, động thiên phúc địa. Trần Phong cười nói, Trần Phong sở dĩ nói như vậy đương nhiên không là bởi vì nơi này phong cảnh hình dạng mặt đất, mà là bởi vì nơi này linh khí nồng độ. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến có trên trăm loại linh thụ, có thể ủng hộ nhiều như vậy linh thụ sinh trưởng, tại đây linh khí bất kể là phẩm chất hay là nồng độ đều có thể nghĩ. Bất quá Trần Phong đang cười đồng thời, ánh mắt ở chỗ sâu trong đã có dị sắc hiện lên, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, lại không có biểu hiện ra ngoài. Trần đảo chủ quá khen, chỉ sợ là xa xa so ra kém Đông Long đảo. Chứng kiến Trần Phong đi theo tiến nhập sơn cốc, cái này bốn gã địa tiên âm thầm liếc nhau, không dễ dàng phát giác hiện lên một tia ánh sáng. Trần đảo chủ, thỉnh. Trong sơn cốc cũng không có những người khác, bất quá trong đó một gã địa tiên vung tay lên, ngay tại trong sơn cốc trong lương đình bày ra một bàn tiệc rượu. Trần Phong không có chối từ, trực tiếp tựu ngồi ở bên trên thủ vị, bốn người thầm giận, lại không có phát tác. Tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, Trần Phong vừa cười vừa nói, "Tốt rồi, trở lại chuyện chính a, các ngươi Cửu Tiêu cũng đã muốn cùng ta cùng đàm, như vậy tiểu nói thành ý a. Thành ý của chúng ta tự là, một khi các ngươi dừng tay, chúng ta Cửu Tiêu cung hội lại để cho các ngươi an toàn ly khai Bắc Nguyên Diêm Ma lão tổ." Thân hình chấn động, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nếu là nói như vậy vậy thì không có cách nào nói chuyện. Trần Phong khoát khoát tay, chẳng lẽ các ngươi Cửu Tiêu cung không có thấy rõ tình thế bây giờ ư? Thẳng thắn giảng, các ngươi hiện tại căn bản là rút sạch không đi ra lực lượng nhiều lắm để đối phó chúng ta. Hắc hắc, người trẻ tuổi, chỉ sợ ngươi còn không biết Bắc Nguyên, không biết chúng ta Cửu Tiêu cung, cùng với Lăng Tiêu cung cùng Lăng Tiêu cung một cái khác trung giai địa tiên Lôi Minh lão tổ mở miệng nói ra. A, như thế nào giảng? Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật muốn tiêu diệt Thái Ất môn, chỉ cần chúng ta Cửu Tiêu cung động thủ như vậy đủ rồi, hơn nữa còn là dễ dàng. Thế nhưng mà sự thật không phải như vậy. Đó là bởi vì chúng ta không có đem hết toàn lực, thậm chí tại trận chiến tranh này ở bên trong, chúng ta ba phái liền 1/3 lực lượng đều không có xuất động. Cho nên, người trẻ tuổi, các ngươi hiện tại mang người tại chúng ta Cửu Tiêu cung trên địa bàn mạnh mẽ đâm tới, những thứ này chỉ là tạm thời, một khi chúng ta triệu tập lực lượng đi ra, các ngươi những người này căn bản là đừng muốn sẽ rời đi Bắc Nguyên Diêm Ma lão tổ bọn người bắt đầu cường ngạnh. Các ngươi vững tin có thể vây giết chúng ta, ta muốn các ngươi có lẽ đem thân phận của ta bây giờ điều tra rõ ràng, ta có thể xác thực nói cho các ngươi, lúc này đây đến đây Bắc Nguyên chỉ là luồng thứ nhất lực lượng, tiếp được còn có càng nhiều viện binh đổ tới. Ta hiện tại trưởng quản sổ 100 vạn dặm vùng biển, thủ hạ thủy yêu tu sĩ trên 100 vạn, cùng mênh mông bắt ngát hải dương so sánh với, Bắc Nguyên hoặc là trong nguyên hay là nhỏ hơn điểm. Còn có, ta hiện tại thế nhưng mà Đại La học phủ học sinh, lúc này đây đi theo ta đến đây Bắc Nguyên chinh chiến Đại La học phủ học sinh thì có hơn 100, tất cả đều là thiên phú kinh người thế hệ, thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, điều này nói rõ cái gì, ta muốn các ngươi mới có thể minh bạch. Điều này nói rõ ta tại Đại La học phủ thân phận rất trọng yếu, hắc, tự là các ngươi bà cung thêm cũng xa xa không phải Đại La học phủ đối thủ. Đúng rồi, còn một điều, Đại La, Thiên Giám, Tứ Phương, Vĩnh Hằng, bốn thánh địa biểu hiện ra giúp nhau cạnh tranh, kỳ thật âm thầm đồng khí liên chi, nếu các ngươi đem những Đại La học phủ này học sinh ở lại Bắc Nguyên, ta dám cam đoan, tối đa 3 ngày sẽ có ngàn vạn tu sĩ từ đó nguyên chạy tới, hơn nữa tất cả đều là nhân tiên địa tiên, thậm chí còn sẽ có thượng tiên tồn tại. Trần Phong nhẹ nhõm nói, ánh mắt làm càn nhìn đối phương, vẻ mặt ngạo sắc. Hắc, lời này của ngươi cũng chẳng qua là hù dọa 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi, Đại La học phủ sẽ tới Bắc Nguyên đến cùng chúng ta khai chiến, cái này căn bản là chê cười Diêm Ma lão tổ, cười nhạo nói. Không phải khai chiến, là rào sát. Trần Phong lớn nắn. Nói đi, nói chút ít thực tế, các ngươi hiện tại rời khỏi khai tới kịp, mặc dù các ngươi quét ngang chúng ta rất nhiều cứ điểm, chém giết không ít chúng ta tu sĩ, nhưng là hiện tại lập tức dừng lại, chúng ta Cửu Tiêu cung có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diêm Ma lão tổ phất phất tay nói ra. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, hội tốt như vậy? Trần Phong cười lạnh. Vừa rồi ngươi cũng nói, đoạn đường này quét ngang, chém giết các ngươi phần đông tu sĩ, cứ như vậy lại để cho chúng ta rút đi, chậc chậc, sợ sợ các ngươi Cửu Tiêu cung về sau sẽ danh dự sạch không rồi. Hết cách rồi, ngươi sau lưng có Đông Long đảo, Thiên Kiếm phái, Đại La học phủ ba cỗ thế lực, chúng ta xác thực không thể trêu vào. Lúc này thời điểm Diêm Ma lão tổ bốn người tựa hồ bắt đầu chịu thua rồi. Ha ha, thế nhưng mà các ngươi nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn không muốn đâu rồi, chớ quên, ta lúc ấy thế nhưng mà bị các ngươi Cửu Tiêu cung một đường đuổi giết đến trong nguyên, Cửu tử nhất sinh, Cửu tử nhất sinh a. Trần Phong nói xong trong hai mắt tách ra tinh quang, một cỗ sát khí theo trên người chợt lóe lên. Trần Phong, ta muốn ngươi bây giờ chỉ sợ là không có thấy rõ thế cục. Lôi Minh lão tổ lại cười. A, cái gì thế cục? Thế cục trước mắt, ngươi nói không sai, chúng ta Cửu Tiêu cung xác thực không thể trêu vào Đại La học phủ như vậy đỉnh cấp thế lực, nhưng là ta muốn Vương chắc có lẽ không vì ngươi cái này chết người lựa chọn cùng chúng ta khai chiến. Ngươi chết, là ý nói các ngươi muốn đối với ta hạ thủ? Trần Phong ha ha cười nói, hồn nhiên không cần trường, căn bản không sợ đối phương đối với tự mình ra tay. Ngươi mang đến lực lượng quả thật không tệ, nhưng là hiện tại chỉ có ngươi một người, ngươi bây giờ thế nhưng mà tại địa bàn của chúng ta phía trên. Chẳng lẽ các ngươi đã cho ta sẽ không có chuẩn bị ấy ư? Các ngươi có thể tùy tiện ra tay. Xem ra đàm phán tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc, mắt thấy muốn đánh đập tàn nhẫn. Ha ha ha, Diêm Ma lão tổ đại cười. Trần Phong, chúng ta là ôm thành ý đến cùng ngươi hòa đàm, hy vọng ngươi cũng có thể thành ý đối đãi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, kỳ thật lại trước khi đến Trần Phong liền nghĩ đến sự tình đằng sau phát triển, đối phương nhất định sẽ đối với tự mình ra tay, bất quá tại ra tay trước khi vậy mà nói nhiều như vậy nói nhảm ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, vốn Trần Phong cho rằng đối phương muốn xuất thủ, mình cũng chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ rằng đối phương có kiểm chế dưới đi. Như thế làm cho Trần Phong chính thức kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương còn không có bố trí tốt? Nghĩ vậy, Trần Phong thần thức thông qua trường sinh tháp mạnh mà khuyết tán đi ra ngoài, lập tức sẽ mặc toa sổ 10 vạn dặm, vốn là nhìn một chút chính mình cái kia một đội nhân mã tin tức, sau đó cười. Những cái thứ này, động thủ ngược lại là rất nhanh. Sau đó thần thức thu hồi, lại vây quanh dãy núi quan sát thoáng một phát, Trần Phong vừa cười rồi, bất quá lúc này đây trong tươi cười đã có một tia cảnh giới. Chắc không được những cái thứ này không ra tay, nguyên lai lực lượng còn chưa tới vị. Trần Phong trong nội tâm hắc hắc cười lạnh. Mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng, Trần Phong thúc dục thần thức, đã đem bốn phía tình huống đều dò xét một lần, trước mặt bốn gã địa tiên không có chút nào phát giác. Quy một chương 889, lộ ra diện mục. Đã các ngươi không ra tay, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì. Trần Phong trong nội tâm cười thầm. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Phong vẫn làm một ít tay chân, mặc dù Trần Phong không có mang các tu sĩ khác tại bên người, nhưng là trường sinh tháp trong lại còn có một chút lực lượng. Ví dụ như, một mực tại ngủ say thái cổ viêm giáp trùng, cái này chỉ vũ trụ dị trùng mặc dù thường xuyên ngủ say, nhưng là tốc độ tu luyện lại không chậm, chỉ cần có đầy đủ hỏa chi lực, loại này dị trùng tiến giai tốc độ sẽ nhanh hơn. Lúc này thời điểm thái cổ viêm giáp trùng đã đến địa tiên cấp độ, lúc này nhận được Trần Phong mệnh lệnh lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó tay cầm minh khí cốt mâu hóa thành một điểm hỏa quang từ trường sinh tháp phá vỡ trong không gian đã bay đi ra ngoài, tìm cái địa phương ẩn tàng. Tại Trần Phong xem ra, thái cổ viêm giáp trùng tăng thêm một kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo, tựa là cao giai địa tiên đến rồi cũng có thể đánh chết. Có cố lực lượng này giấu ở bên ngoài cùng đợi, Trần Phong càng thêm yên tâm. Được rồi, các ngươi muốn thành ý đúng không? Như vậy ta tiểu nói ra thành ý của ta. Trần Phong gật gật đầu, sau đó không đợi đối phương mở miệng, tiểu duỗi ra ngón tay nói ra, thứ nhất, năm đó các ngươi cựu tiêu cung truy sát ta, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, ta muốn bồi thường rất đơn giản, muốn các ngươi cựu tiêu cung cựu tiêu chân kinh a. Ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Diêm Ma lão tổ cười lạnh, ba người khác sắc mặt đã hoàn toàn làm lạnh xuống. Đừng nóng vội, ta vẫn chưa nói xong, vừa rồi chỉ là thứ nhất, thứ hai ư? Tiểu là các ngươi cựu tiêu cung lập tức rút quân, đem chiếm lĩnh địa bàn toàn bộ trả lại cho Thái Ức môn, còn muốn bồi thường Thái Ức môn một bộ phận quân phí, cụ thể các ngươi cùng Thái Ức môn thương lượng. Làm cản. Đừng nóng vội, còn gì nữa không? Thứ ba, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy đến đây, cũng không thể đi không được gì à? Như vậy đi, chúng ta có thể lui về trong nguyên, nhưng là các ngươi cựu tiêu cung muốn tiền trả chúng ta một bộ phân linh thạch, như vậy đi, tiên tinh 1 tỷ khối, cái này là chúng ta lằn danh. Tạm thời cứ như vậy nhiều ba. Trần Phong sau khi nói xong cười tủm tỉm nhìn đối phương. Vâng. Cương hành lực lượng mạnh mà theo bốn gã điệu tiên trên người xung đột đi ra, cái này bốn gã điệu tiên rốt cục bị Trần Phong chọc giận, hoặc là nói là tháo xuống che giấu mặt nạ, lộ ra chính thức mục đích. Trần Phong, ngươi cái này là muốn chết. Lôi Minh lão tổ đằng đằng sát khí nói. Tốt rồi, ta nói bốn vị, các ngươi giàu gì cũng là đường đường điệu tiên, như vậy đem ta một cái nho nhỏ nhân tiên lừa gạt đến còn chưa tính, nhưng bây giờ còn nói nhảm hết bài này đến bài khác, lời nói dối liên tục, như vậy có ý tứ ấy ư? Trần Phong lười biếng nói, trong mắt tất cả đều là vẻ trâm trọng. Đúng rồi, ta nói các ngươi như thế nào một mực không động thủ, nguyên lai là còn không có chuẩn bị cho tốt, như vậy đi. Đại gia Minh xác thực nói ra là được, ta tiểu ở chỗ này chờ các ngươi đem sở hữu lực lượng đều tụ tập, sau đó lại ra tay, như vậy có thể đi à nha? Trần Phong, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diêm Ma lão tổ như trước cố ra vẻ tươi cười. Bá. Trần Phong mạnh mà xuất thủ, vượt ra khỏi nhanh đến khái niệm, Trần Phong bàn tay đã rơi vào Diêm Ma lão tổ trên cổ. Gần như vậy khoảng cách ra tay, dưới tình huống bình thường, tự là trung giai địa tiên cũng ngăn không được Trần Phong công kích. Nhưng là Trần Phong bàn tay lại không có niết xuống dưới, bởi vì Trần Phong biết do niết xuống dưới cũng vô dụng. Bành. Tứ thanh nổ vang luyện thành một chuỗi, Diêm Ma lão tổ bốn người vậy mà nổ tung, cường hành trùng kích lực đánh kích tại Trần Phong trên người, Trần Phong mặc dù có chuẩn bị cũng bị rời khỏi đỉnh nghỉ mát. Về phần đỉnh nghỉ mát đã tại bạo tạc chi lực phía dưới biến thành nát bấy. Hắc, hư ảnh, cái này bốn cái ra hỏa thoát thân chi thuật cũng không phải sai, nghĩ đến hẳn là cựu tiêu chân kinh bên trong bí thuật, đây chính là tiên thuật ta. Trần Phong bay bổng rơi trên mặt đất. Mặc dù vừa rồi nổ tung chính là bốn người thông qua bí thuật lưu lại hư ảnh, giống như là phân thân bình thường, nhưng lại uy lực lại không nhỏ, hơn nữa lại là tại trong phạm vi nhỏ nổ tung, có thể nổ chết một gã địa tiên. Bất quá đối phó Trần Phong hay là không đủ. Quả nhiên không đơn giản, ta tiểu nói không thể xem thường tiểu tử này. Hừ, vốn muốn chờ tụ tập nói có lực lượng, nhưng là hiện tại xem ra muốn xuất động thủ trước rồi. Cũng không phải dẫn đầu, thời gian bên trên cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù tiểu tử này trên người có tiên khí, bất quá chúng ta thế nhưng mà làm sung túc chuẩn bị, Trần Phong chạy không thoát. Hay là muốn cẩn thận chút, bất quá tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, cũng không thể thoáng cái giết chết. Diêm Ma lão tổ bốn người thanh âm bắt đầu ở dãy núi trên không vang, đồng thời không gian vặn mèo, bốn người khuôn mặt hiện ra đến, tất cả đều dùng cười lạnh ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Trần Phong cũng không có phát động công kích, bởi vì biết đạo nhãn trước bốn người ảnh chân dung chẳng qua là huyễn thuật mà thôi. Ai, như vậy tiểu độc thủ, chẳng lẽ tiểu sợ các ngươi lưu lại tu sĩ sẽ bị chém giết ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi đến chúng ta tiểu đã làm xong an bài, hiện tại ngươi lưu lại những người kia có lẽ đã bị bao vây, hoặc là bị chém giết cũng nói không rõ. Trước khi nói xác thực là nói nhảm, chúng ta cựu tiêu cùng căn bản là sẽ không cố kỵ đại la học phủ cùng thiên kiếm phái. Về phần ngươi giới trướng Đông Long đảo, diện tích cũng không nhỏ, nhưng chỉ là một ít pháo hôi bình thường tiểu yêu, không có trọng dụng. Diêm Ma lão tổ chào vừa cười vừa nói. Vậy sao? Có lẽ các ngươi có thể liên hệ thoáng một phát, nhìn xem tình huống cụ thể là dạng gì. Từ Trần Phong vừa nói một bên lấy ra biển sâu chi nhãn, cái này cực phẩm đạo khí tại Trần Phong trong lòng bàn tay rất nhanh chuyển động, xem rất mini, nhưng lại có thể nhẹ nhõm rào sát một gã địa tiên tu sĩ. Nghe xong Trần Phong lời nói, bốn người sửng sốt một chút, mặc dù biểu hiện ra vẫn là khinh thường, nhưng lại âm thầm đi liên lạc, rất nhanh bốn người sắc mặt tiểu phát sinh biến hóa, rất khó coi. Thế nào? Trần Phong ha ha cười nói. Ngươi đã sớm làm chuẩn bị? Diêm Ma lão tổ cắn răng hỏi. Đương nhiên, các ngươi sẽ không đã cho ta tiểu ngu ngốc như vậy đi theo các ngươi tới nơi này. Ngươi xác thực là ngu ngốc, bởi vì ngươi còn là theo Trần đến rồi, nói thiệt cho ngươi biết, dù là trên người của ngươi có thiên khí, đến nơi này cũng đừng nghĩ ra lại đi. Trần Phong a Trần Phong, nói ngươi cũng là một gã thiên tài, có thể ở trong nguyên lưu lạc gia loại này cục diện coi như là bản lãnh của ngươi, nhưng là ngươi cho rằng dựa vào điểm này thực lực có thể cùng chúng ta cựu tiêu cung đối nghịch sao? Sai, sai lầm lớn, kỳ thật ngươi hết thể cử động đều tại chúng ta trong lòng bàn tay, nếu ngươi một mực tại trong nguyên ở lại đó sẽ không tới, còn có thể sống lâu một ít thời gian, nhưng là hiện tại ngươi vậy mà chui đầu vào lưới, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, kết quả của ngươi đó là một con đường chết. Diêm Ma lão tổ trầm giọng nói ra. Nếu ta không có đoán sai, trước khi ta tại Đông Long đảo gặp được sát thủ ám sát có lẽ tiểu là các ngươi Cựu Tiêu cung ở sau lưng giở trò a, không tự mình ra tay, lại xính thỉnh tổ chức sát thủ. Sát thủ Trần Phong ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, là như thế này, hôm nay tiểu cho ngươi chết cái minh bạch. Lúc này đây Thái Ức môn đã xong, tiểu là Đại La học phủ tu sĩ toàn bộ tới cũng không thể ngăn cản chúng ta Cựu Tiêu cung, tiếp được chúng ta Cựu Tiêu ba cung hội thống nhất toàn bộ Bắc Nguyên, đến lúc đó sẽ trở thành cả cái tu luyện giới đệ thế lực lớn nhất, tiến tới tại quét ngang toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, thành vi cái thế giới này độc nhất vô nhị vô thượng bá chủ. Lôi Minh lão tổ lớn tiếng nói. Thật sự là đang nằm mơ a, ăn nói khủng điên liên tục. Trần Phong lắc đầu cười lạnh, trong tay biển sâu chi nhãn mạnh mà biển lớn, bắt đầu mang tất cả, chỉ là nháy mắt, trước mặt dãy núi tiểu biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều bị cuốn vào biển sâu chi trong mắt. Đây không phải nằm mơ, đây là tương lai sắp sửa chuyện đã xảy ra. Trần Phong, ta xem ngươi là nhân tài, có thể đầu nhập vào chúng ta Cựu Tiêu cung, thế nào, chỉ cần ngươi đầu nhập vào chúng ta Cựu Tiêu cung, dị vãng ân oán xóa bỏ, đi theo chúng ta Cựu Tiêu cung, đến lúc đó ngươi sẽ biết so ngươi đi theo Đại La học phủ mạnh hơn nhiều, đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể bảo ngươi quản lý toàn bộ vùng biển. Lôi Minh lão tổ lại lần nữa nói ra. Trần Phong không nói thêm gì nữa, chỉ là gấp rút động biển sâu chi nhãn không ngừng công kích, bởi vì tại Trần Phong xem ra cái này mấy cái gia hỏa căn bản chính là điên rồi, muốn thống nhất Bắc Nguyên đều là xa không thể chạm mục tiêu, bây giờ lại còn muốn thống nhất toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, buồn cười, liền Trần Phong hiện tại cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ vĩnh hằng đại thế giới cụ thể có bao nhiêu. Dầm dầm, bốn người ảnh chân dung bị biển sâu chi nhãn lực lượng quấy thành mảnh vỡ. Không biết sống chết thứ đồ vật, ngươi biết ngươi ở nơi nào ấy ư? Đây chính là tiểu thiên bí cảnh, ngươi tiểu là có tiên khí cũng đừng muốn đi ra ngoài. Diêm Ma lão tổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Không phải là tiểu thiên bí cảnh ấy ư? Trần Phong thấp giọng nói, phi thân lên, thúc giục biển sâu chi nhãn một đường quét ngang, không có bất kỳ bị bậm, phá hư, hay là phá hư. Thời gian đi phía trước một ít. Tại Trần Phong đi rồi không bao lâu, Đại Càn Kiếm Tiên hai người liền mang theo một đám nhân tiên đối với cách đó không xa Cựu Tiêu cung tu sĩ đã phát động ra công kích. Đây là Trần Phong trước khi đi tiểu giao phó xuống. Cựu Tiêu cung tu sĩ tại lọt vào công kích thời điểm cũng không có kinh hoàng, mà là ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó mỗi người trên người đều có phù văn lập lòe. Những người này đã sớm có chuẩn bị, mỗi trên thân người đều có phá hư linh phù, có thể tại trong thời gian ngắn nhất phá vỡ không gian, ly khai nơi đây. Ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn, Trần Phong chết chắc rồi, các ngươi những người này cũng đều chết chắc rồi, dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này ngây ngốc chờ đắc ý phía dưới, Cựu Tiêu cung một ít tu sĩ nhịn không được lớn tiếng chào cười. Đại Càn Kiếm Tiên bọn người sắc mặt rất cổ quái, ánh mắt kia giống như là nhìn xem một ít người chết, quan trọng nhất là đối mặt Cựu Tiêu cung tu sĩ cử động, Đại Càn Kiếm Tiên bọn người cũng không có ra tay chặn đường, hơn nữa mặc cho đối phương đi mở ra hư không. Cựu Tiêu cung bọn người trên thân phá hư linh phù phát ra năng lượng đem mọi người hoàn toàn bao khỏa, tiếp được sẽ mở ra không gian thông đạo. Tiến vào trong đó tiểu sẽ rời đi nơi đây. Cựu Tiêu cung tu sĩ trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Đại Càn Kiếm Tiên một phương tu sĩ trên mặt cũng đều là nụ cười chế nhạo. Sau đó, Cựu Tiêu cung tu sĩ nụ cười trên mặt biến mất, thậm chí bắt đầu bối rối. Trên thân mọi người phá hư linh phù y nguyên đang lóe lên, không ngừng trùng kích lấy không gian, nhưng là không gian rất ổn định, trước nay chưa có ổn định, liền một tia chấn động đều không có, chớ đừng nói chi là mở ra không gian thông đạo rồi. Đây là có chuyện gì? Cựu Tiêu cung tu sĩ hoàn toàn kinh hoàng rồi, một ít người bắt đầu rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, nhưng là rất nhanh đã bị lực lượng vô hình ngăn cản. Mặc cho những tu sĩ này điên cuồng phát động công kích đều không làm nên chuyện gì.